Chương 391, kết thủ. Hứa Dật Dương biểu hiện, ngoại trừ cho phía dưới cảng đại học sinh to lớn rung động bên ngoài, cũng cho đằng sau ngoại trừ Thẩm Nhạc Nhạc bên ngoài cái khác 10 vị đồng học, mang đến không nhỏ chấn kinh. Mọi người đều biết Hứa Dật Dương lúc ấy tham gia tự chủ chiêu sinh khảo thí, thi viết phỏng vấn đều là mát điểm, nhưng hắn anh ngữ nói đến cùng thế nào, ai cũng không biết, rốt cuộc đều không nghe hắn nói qua. Hiện tại, mọi người mới ý thức tới, cái này tự chủ chiêu sinh được mát điểm ra hỏa, anh ngữ khẩu ngữ quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hứa Dật Dương kể xong, đổi Thẩm Nhạc Nhạc lên đài. Thẩm Nhạc Nhạc vừa đi tiến lên, liền đã dẫn phát phía dưới không nhỏ kinh hô. Không thiếu nam sinh thậm chí bởi vậy táo động. Làm Thẩm Nhạc Nhạc cùng mọi người mặc đồng dạng quần áo đứng ở phía sau thời điểm, phía dưới căn bản thấy không rõ tướng mạo của nàng, bất quá bây giờ đơn độc đi đến tiểu vũ đài đoạn trước nhất, thiên sinh lệ chất lập tức liền hiện ra ở dưới đài trước mặt mọi người. Thẩm Nhạc Nhạc dù sao cũng là tham gia qua quốc tế trại hè, cho nên dưới loại tình huống này cũng là một điểm không sợ hãi, tuy nói khẩu ngữ không có Hứa Dật Dương như vậy tiêu chuẩn, nhưng rất thông minh lựa chọn ít nói lại một chút. Đi lên cúc cái cung, giới thiệu tên của mình, sau đó nói một câu hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn, cơ bản liền kết thúc. Thẩm Nhạc Nhạc ngắn ngủi giới thiệu để dưới đài nam sinh thất vọng, bọn hắn hy vọng cái này mỹ nữ trên đài nhiều lời vài câu, nhưng không nghĩ tới mỹ nữ lại có một ít tích chữ như vàng. Nhưng liền tại bọn hắn thất vọng thời điểm, xuống một cái tiến lên làm tự giới thiệu nữ sinh, lại để cho bọn hắn lại cháy lên nhiệt tình. Ninh Nhược Lâm nhan giá trị và khí chất, nếu như chỉ nhìn mắt duyên, là tại Thẩm Nhạc Nhạc phía trên. Cho nên, nàng vừa đi đến mịp rộ phồn phía trước, phía dưới liền không nhịn được qua ở đi lên. Ninh Nhược Lâm đi vào trước sân khấu, cùng Thẩm Nhạc Nhạc đồng dạng, chỉ là đơn giản làm một cái tự giới thiệu, sau đó liền túi đầu về tới đội ngũ bên trong. Bất quá, từ lúc nàng sau khi lên đài, dưới đài bạo động liền không có bình tĩnh qua. Đợi mọi người đều làm xong tự giới thiệu về sau, học viện phó viện trưởng Hoàng Tông Diệu mở miệng nói, ở sau đó 3 cái tuần lễ thời gian bên trong, 12 vị đến từ Trung Hải ngoại quốc ngữ học viện đồng học, đem dung nhập vào chúng ta anh ngữ hệ 4 cái lớp, phía dưới ta tuyên bố một chút nhân viên phân phối tình huống. Dưới đài không thiếu nam sinh cũng bắt đầu mong đợi, không hề nghi ngờ, Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm thành bọn hắn chú ý nhất đối tượng. Dựa theo cảng đại an bài, mỗi cái niên cấp giao lưu sinh đều sẽ an bài tại trong một lớp học, Hứa Dật Dương, Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm ba người đều đem an bài tại anh ngữ hệ đại nhất cái nào đó trong lớp, mà bọn hắn cái này tổ hợp ba người cũng thành cảng đại anh ngữ hệ sinh viên năm nhất mong đợi nhất một cái tổ. Không khác, nam xuất khí, nữ xinh đẹp, nam anh ngữ khẩu ngữ không thể bắt bẻ, hai nữ sinh hình tượng, khí chất cùng cảm giác đều có thể nói là tình nhân trong mộng bình thường, cho nên vô luận là nam sinh nữ sinh đều càng hy vọng tổ này có thể điểm đến trong lớp mình. Có người thậm chí ở phía dưới hô to, đại nhất đồng học đến ban 1, đến nhị ban, ban 3 là tốt nhất. Hoàng Tông Diệu cười nói, không có ý tứ các bạn học, các ngươi không cần hiện trường bỏ phiếu, cái này chia lớp là chúng ta cũng sớm đã an bài tốt. Dưới đài một trận hư thanh. Hoàng Tông Diệu nói tiếp, đại nhất tổ 3 vị nội địa đồng học đem an bài ở lớp 3, từ Lữ Khiết Quỳnh nữ sĩ phụ trách. Một cái phương trận tuân ra gieo họ. Sau đó 3 tổ 9 người, tựa hồ cũng không tiếp tục gây nên phía dưới như thế lớn tâm tình chập chờn. Giống như tất cả mọi người chú ý điểm đều tại Hứa Dật Dương, Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm trên thân. Hoàng Tông Diệu trong miệng Lữ Khiết Quỳnh là một vị chừng 40 tuổi trung niên nữ tính, vị nữ sĩ này là anh ngữ hệ một vị nhân viên quản lý, càng đại không thiết đạo viên hoặc là chủ nhiệm lớp, bình thường một cái nhân viên quản lý sẽ phụ trách mấy cái lớp sự vụ ngày thường. Lữ Khiết Quỳnh giữ lại một đầu tóc ngắn, nhìn rất khô luyện, nàng mang theo 3 người cùng Hồ Bình Văn cùng Hoàng Tông Diệu bọn người bắt chuyện qua, liền trực tiếp dẫn bọn hắn đi ký túc xá. Trên đường, Lữ Khiết Quỳnh dùng anh ngữ giới thiệu đại khái giao lưu an bài. Đầu tiên là cảng đại anh ngữ hệ đã sớm vì bọn họ chuẩn bị hiện tại ngay tại sử dụng tài liệu giảng dạy, ngoại trừ tài liệu giảng dạy bên ngoài, cũng vì bọn hắn chuẩn bị thời khóa biểu. Cảng đại bản khoa học tập nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, bình quân xuống tới, một tuần lễ 5 ngày chương trình học cộng lại cũng còn không đủ 20 tiếng, mỗi ngày cũng liền tại 3-4 giờ, buổi sáng 2 giờ, buổi chiều hơn 1 giờ trên cơ bản cũng liền kết thúc. Mặc dù cảng đại là toàn tiếng Anh dạy học, nhưng là sau khi học xong thời gian sử dụng nhiều nhất vẫn là tiếng Quảng Đông, cho nên Lữ Khiết Quỳnh đề nghị bọn hắn có thể tham gia tiếng Quảng Đông tiếng Trung khóa, nhanh chóng đề cao tiếng Quảng Đông nghe nói năng lực. Ba người lĩnh xong tài liệu giảng dạy, Lữ Khiết Quỳnh mang theo bọn hắn đi vào anh ngữ hệ chỗ lầu dạy học, thời gian vừa vặn kẹt tại lên lớp điểm. Cho nên Lữ Khiết Quỳnh trực tiếp mang theo ba người đi vào lớp, cùng giáo sư nói một tiếng thật có lỗi, liền đối với lớp học hơn 30 tên đồng học nói, các bạn học, tin tưởng mọi người tại vừa rồi nghi thức hoan nghênh trên đã gặp được 3 vị này đến từ nội địa giao lưu sinh. Ở sau đó 3 cái tuần lễ bên trong, bọn hắn sẽ thành lớp chúng ta cấp bên trong một phần tử, hy vọng mọi người có thể hữu hảo ở chung, hô kính lẫn nhau yêu. Các học sinh nhao nhao vỗ tay, Lữ Khiết Quỳnh liền là 3 người bọn họ chỉ định ghế trống. Đại học phòng học đều là một mình chỗ ngồi, trong lớp còn lại mấy cái ghế trống đều ở phía sau, vì chiếu cố 2 nữ sinh, Lữ Khiết Quỳnh từ giữa đó sắp xếp sai khiến 2 tên nam sinh tạm thời đem vị trí của mình chuyển đến hàng cuối cùng. 2 vị này nam sinh cũng phi thường phối hợp, lập tức mang theo vật phẩm của mình đem chỗ ngồi nhường lại. Hứa Dật Dương hơn 1m8 thân cao, tự nhiên là không cần thiết đặc thù chiếu cố. Thế là liền trực tiếp ngồi ở hàng cuối cùng sang bên ghế trống bên trên. 3 người đều ngồi xuống về sau, giáo sư liền bắt đầu tiếp tục giảng bài. Giảng bài giáo sư là một cái Hồng Kông bản địa lão giả, giáo sư chương trình học là Anh ngữ văn học, đối Hứa Dật Dương tới nói, ngược lại là không có gì độ khó. Giáo sư khẩu ngữ mặc dù không tính tiêu chuẩn, nhưng tối thiểu nghe không có áp lực gì, cho nên trên dạng này chương trình học cơ hồ liền cùng nghe cố sự đồng dạng liền có thể ứng đối quá khứ. Chỉ là, Hứa Dật Dương cũng không biết, từ lúc Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm tại lễ đường nhỏ trên làm tự giới thiệu một khắc này, liền đã có vô số ánh mắt để mắt tới hai cái này giáo hoa cấp nữ sinh. Tham gia qua vừa rồi nghi thức hoan nên các nam sinh, bí mật thảo luận tất cả chủ đề, trên cơ bản đều là hai cái này bỗng nhiên xuất hiện siêu cấp mỹ nữ. có thể được cho siêu cấp mỹ nữ, trên cơ bản đều là vạn người không được một tồn tại, cho dù là Hồng Kông cái này mỹ nữ bội xuất địa phương, phổ thông trong trường học xuất hiện siêu cấp mỹ nữ tỷ lệ cũng không cao. Lập tức xuất hiện hai cái, đối tuổi dậy thì nam sinh tới nói, quả thực như mộng như ảo. Hứa Dật Dương vừa mới ngồi xuống bắt đầu nghe giảng bài không bao lâu, ngồi tại trước mặt hắn, một cái trải lấy phía sau lưng đầu bóng người trẻ tuổi đột nhiên quay mặt lại. Hắn nhìn xem Hứa Dật Dương, thấp giọng dùng tiếng Quảng Đông hỏi, "Này, đẹp trai, ban đêm muốn hay không đi Lan Quế phường uống rượu a?" Kêu lên ngươi kia hai cái nữ đồng học cùng một chỗ, ta mời khách. Hứa Dật Dương nhíu nhíu mày, mặc dù nghe hiểu đối phương ý tứ trong lời nói, nhưng cũng không quá muốn cùng đối phương nhiều lời. Nghĩ mời mình uống rượu, còn muốn kêu lên Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Ngực Lâm, không cần hỏi cũng biết hắn là cái gì giáp tâm. Thế là, hắn liền dùng anh ngữ nói, "Thật xin lỗi, ta sẽ không nói tiếng Quảng Đông." Đối phương cười cười, lập tức hoán đổi anh ngữ, đem lời nói mới rồi nói một lần. Thế là Hứa Dật Dương mỉm cười, nói, "Không có ý tứ, ta không uống rượu." Đối phương nhíu nhíu mày, cười nói, "Kia phải không ngươi giúp ta ước chừng một chút hai người bọn họ à, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Hứa Dật Dương bên tay phải, một cái vừa rồi từ vị trí trung tâm đổi tới nam sinh cười hì hì nói, "Đúng vậy à, William luôn luôn hào phóng, ngươi giúp William cầu nữ, sau khi chuyện thành công, William đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi à." Đầu bóng tiểu họa tử nói với hắn, không muốn nói với hắn tiếng Quảng Đông à, hắn nghe không hiểu, giảng tiếng Anh á. Tiểu tử kia lúc này mới ba ba gật đầu, cười nói, "Ta đã biết William." Nói xong, lại dùng anh ngữ cho Hứa Dật Dương giải thích một lần. Hứa Dật Dương duy trì mình giáo dưỡng, cười nói, "Không có ý tứ, ta là tới giao lưu học tập." Hai người biểu lộ nhất thời biến đổi. Bên tay phải tiểu tử thấp giọng dùng tiếng Quảng Đông đối trước mặt William nói, "William, tiểu tử này có chút không biết điều." Được xưng William đầu bóng tiểu tử nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Không cần phải để ý đến hắn, ta muốn trước thử một lần cái kia họ An mỹ nữ." Bên tay phải tiểu tử cười nói, "Có ánh mắt ta William, cái kia nữ thật sự là đấu qua Lý Giai Hân." William nhíu nhíu mày, nhìn xem Thẩm Nhạc Nhạc bóng lưng, nói, "Một cái khác cũng không tệ à, khí chất tướng mạo đều không thua Trương Bá Chi." Ngồi tại William bên cạnh nam tử thấp giọng cười nói, "William, ngày mai đem ngươi bèn mở ra, chở hai người bọn họ đi bên trong vòng, Đồng La Loan đi một vòng, cuối tuần lại dẫn các nàng đi tiêm xa chớ mua mua sắm, theo ta thấy, không dùng đến mấy ngày liền có thể mang về người nước sâu vịnh hào trạch cùng chung đêm xuân." William vẻ mặt thành thật nói, "Ai, vậy cũng là đối phó đồng dạng mặt hàng phương pháp, đối phó cái kia Ninh Ngực Lâm, sợ là không tốt như vậy dùng à. Vậy liền mang nàng đi nhà các ngươi lưng chừng núi biệt thự nhìn một chút, để nàng biết, theo William ngươi, tương lai có cơ hội lưu tại Hồng Kông làm quá, còn sợ nàng không mắc câu sao?" William qua trường, "Hoa, ngươi không muốn như vậy rằng à, ta cho ngươi biết, cái kia Ninh Ngực Lâm à, thật để cho ta có một loại yêu đương cảm giác à, lòng ta à. Phù phù phù phù nhảy lợi hại a, ta cùng ngươi rằng." Bên cạnh hắn tiểu tử cười hỏi, "William, đã ngươi như thế thích gì cái kia Ninh Ngực Lâm, kia cùng với nàng cùng nhau cái kia Thẩm Nhạc Nhạc, có thể hay không nhường cho ta a?" William biểu lộ rất là nghiêm túc nói, "Ngươi mơ tưởng a. Ta chuẩn bị hai người trước đồng thời phát triển, các loại thời cơ chín muồi lại tách ra thổ lộ, trước thổ lộ Ninh Ngực Lâm, nếu như ta bắt không được cái này Ninh Ngực Lâm, vậy liền lập tức thay đổi đầu thương đi công Thẩm Nhạc Nhạc, hai người chỉ cần cầm xuống một cái, ta liền lại đi tiến công một cái khác." Tiểu tử kia su định nói, "William, kia vạn một hai người đồng thời thích ngươi làm sao bây giờ đâu?" William cười cười, nói, "Vậy cũng chỉ có thể người đẹp trai chim bị liên lụy lạc." Hứa Dật Dương nghe ba người hèn mọn ngôn luận, chau mày, chỉ muốn to mồm lần lượt đem ba tên này rút một trận. Nam sinh ở giữa y cực kỳ phổ biến, nhưng có thể tại trên lớp học trực tiếp trò chuyện buồn nôn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được. Thế là, hắn đưa tay điểm một cái kia William bà vai, mặt lạnh lấy dùng tiếng phổ thông một từ một câu cảnh cáo nói, "Tiểu tử, nói chuyện thả tôn trọng một điểm, không phải coi chừng ca đem người chó rồ ép." William sững sờ, nhất thời nhíu chặt lông mày, dùng tiếng Quảng Đông chất vấn, "Ngươi nghe hiểu được tiếng Quảng Đông?" Hứa Dật Dương hỏi lại, "Nghe hiểu được tiếng Quảng Đông thật kỳ quái sao?" William buộc miệng mắng, "Ta ném, vậy ngươi không phải mới vừa nói sẽ không nói tiếng Quảng Đông?" Hứa Dật Dương âm thanh lạnh lùng nói, "Ta là sẽ không nói, nhưng là nghe hiểu được." "Chơi ta à?" William nhíu chặt lông mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Mặt khác, ngươi mới vừa nói chó rổ là có ý gì?" Chương 392, hắn là bạn trai ta. Trên đài giáo sư nghe phía sau một chút động tĩnh, biểu lộ không vui trực tiếp dùng tiếng Quảng Đông chất vấn, "Trần Uy, ngươi đang làm cái gì à? Không lắng nghe khóa." William vội vàng nói, "Ta đang cùng nội địa mới tới giao lưu sinh giao lưu A Lưu giáo sư." Lão giáo sư nhẹ gật đầu, nói, "Giao lưu có thể, nhưng tốt nhất là đặt ở khóa về sau, trên lớp không cho phép châu đầu ghé thai." William nhún vai, "Ok, ta đã biết." Nói xong, vẫn không quên trừng Hứa Dật Dương một chút, uy hiếp nói, "Thiếu mẹ hắn nói lung tung." Hứa Dật Dương hỏi lại hắn, "Ngươi cắn ta a?" Đối Hứa Dật Dương tới nói, hắn mới lười nhắc quản cái này William đến cùng là ai, dám cùng mình chắc bước, mình cũng tuyệt không sợ hắn, cùng lắm thì liền là đánh một trận, đánh xong mình cũng không làm cái gì trao đổi, sớm về Trung Hải. Trần Uy, tên tiếng Anh William, Cảng Đại Văn Học Viện hơn mấy trăm tên tân sinh bên trong, nổi danh nhất một cái. Nổi danh không phải là bởi vì thành tích tốt, hoặc là dáng dấp đẹp trai, hoặc là có cái gì cái khác năng khiếu, nổi danh là bởi vì trong nhà có tiền. Trần Uy trong nhà là xử lý địa sản ngành nghề, lão cha có chút bản sự, ngay cả sinh năm cái nữ nhi mới đem hắn sinh ra, không riêng gì già mới có con, cũng là duy nhất một đứa con trai, cho nên từ nhỏ đối với hắn đặc biệt nuông chiều. Nguyên bản, Trần Uy là không muốn tại Hồng Kông học đại học, hắn càng muốn đi hơn nước Mỹ hoặc là Canada, có thể rời xa phụ mẫu phạm vi quản hạt. Nhưng là cha của hắn chết sống đều không đồng ý liền cái này một đứa con trai, nói cái gì cũng không nguyện ý đưa đi nước ngoài. Thế là liền để hắn tại Hồng Kông đọc sách. Lấy thành tích của hắn, bản thân cũng không cách nào bị Cảng Đại trúng tuyển, nhưng rốt cuộc trong nhà có chút bản sự, thao tác một phen cũng liền tiền đến. Sở dĩ tuyển văn học viện mà không phải giống cái khác con em nhà giàu đồng dạng lựa chọn tài chính học viện cùng thương học viện, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trên cơ bản liền là một cái học cặn bã, liền tiếng Anh miễn cưỡng coi như nói còn nghe được. Thú vị là Trần Uy Anh ngữ nội tình cũng không phải ở trường học học, mà là từ nhỏ ở nhà cùng người giúp việc Philippines học. Hồng Kông người giúp việc Philippines cực kỳ phổ biến, cho dù là người nhà bình thường bên trong cũng sẽ có một cái người giúp việc Philippines, giá cả tiện nghi mà lại làm việc kỹ lưỡng, có thể nói là tính so sánh giá cả cao nhất người hầu. Mà Philippines người giúp việc Philippines trên cơ bản đều có một ít tiếng Anh nội tình, coi như nói không đúng tiêu chuẩn, nhưng cơ bản đối thoại cũng là tuyệt đối đủ, cho nên Trần Uy từ nhỏ xem như cùng người giúp việc Philippines học xong Anh ngữ, sau đó đi học về sau lại một mực là tại song ngữ trường học, cho nên Anh ngữ xem như cũng không tệ lắm. Trần Uy từ lúc lên Cảng Đại, liền mỗi ngày mở xe mở mui Benz đi học, phi thường cao điệu. Cảng Đại mặc dù cũng không ít nhà có tiền công tử ca, nhưng đại bộ phận đều vẫn là gia giáo rất tốt, ở trường học cũng rất có hàm dưỡng, học sinh ngoại trú cũng xưa nay không ở trường học khoe của, càng đừng đề cập mở xe thể thao mui Trần đến trường học tới. Cho nên Trần Uy lập tức liền thành trong học viện danh nhân, ngược lại là thật làm cho hắn dùng lao vụt xe thể thao mui Trần, lắc lư đến không thiếu nữ hải tử chú ý, mà Trần Uy từ tiến vào Cảng Đại ngày đầu tiên, liền một cái nghề chính, cô gái. Chỉ cần là hắn có thể coi trọng, bình thường liền hai cái xáo lộ, quấn quýt chặt lấy thêm điên cuồng khoe của, huyết thành, đem người khác ngủ, liền lập tức đổi mục tiêu kế tiếp, làm không biết mệt. Chỉ là một cái học kỳ, Trần Uy liền trên Cảng Đại tay 7-8 tiểu cô nương. Trong thời gian này, có một cái Malaysia nữ sinh còn mang thai con của hắn, nhưng vẫn là bị hắn không chút do dự vứt bỏ. Nữ hải cuối cùng từ lầu ký túc xá nhảy xuống tới, ngã cái cao vị liệt nửa người, chấn động càng đại. Cuối cùng vẫn là cha của hắn ra mặt, đem chuyện này ép xuống, bồi thường đối phương một khoản tiền, sau đó làm cho đối phương gia trưởng đem nàng tiếp trở về Malaysia. Cha của hắn sợ hắn lại gặp rắc rối, liền tịch thu xe của hắn, chỉ cần hắn cuối tuần ở nhà dùng xe, không cho phép hắn lái xe đến trường học tới. Bất quá từ đó về sau, Trần Uy cũng phát hiện, mình tại Cảng Đại đã xú danh chiêu, không có nữ hải tử sẽ lên câu. Trần Uy hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm thời điểm, liền lập tức đối hai cái này nội địa tới nữ hải kinh động như gặp thiên nhân. Vừa vặn Trần Uy tại Cảng Đại bản trường học đã không cô nàng nhưng cua, chợt phát hiện hai cái này nội địa tới siêu cấp mỹ nữ, tự nhiên là trong nháy mắt liền bắt đầu đánh lên tính toán. Vốn cho rằng Hứa Dật Dương nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, cho nên ở trước mặt hắn cùng Hồ Bằng Cầu Hữu nói chuyện cũng liền không quá thu liễm, thật không nghĩ đến hắn vậy mà nghe hiểu được. Cái này khiến Trần Uy một hồi lâu nổi nóng thêm phiền muộn, gia hỏa này nếu là hết giờ học cùng cái này hai nữ hài nói chuyện này, vậy mình cái này tính toán còn không khai hỏa, liền rất bể. Dòng dã một tiết khóa, Trần Uy đều tại nghiến răng nghiến lợi, vừa đến tan học, liền lập tức quay đầu lại, hung tợn nói với Hứa Dật Dương, "Tiểu tử, ngươi cho lão tử nghe kỹ, nếu như ngươi dám đem ta lời mới vừa nói cho kia hai nữ sinh, con mẹ nó chứ chơi chết ngươi cái này chết gì?" Hứa Dật Dương hừ cười một tiếng, "Ngươi là ai a, khẩu khí như thế lớn." Bên cạnh một cái tiểu tử lập tức bật thốt lên dùng tiếng Quảng Đông mắng, "Mà nó, uy thiếu danh tự đều chưa từng nghe qua, liền dám đến Cảng Đại." "Uy thiếu?" Hứa Dật Dương cười nói, "Ta vẫn là Dương thiếu đâu, kém cái nào rồi?" Trần Uy cắn răng nói, "Tiểu tử ngươi không muốn phách lối, liền ngươi hiện đang nói chuyện với ta thái độ, đặt ở 3 tháng trước ta trực tiếp liền đánh ngươi nữa." Hứa Dật Dương hỏi hắn, "Úc, lúc đó đang vì cái gì không đánh?" Trần Uy không nghĩ tới Hứa Dật Dương một câu đều không sợ, nửa phần đều không cho, tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm. Kỳ thật Trần Uy bình thường trong trường học vẫn là cực kỳ ngang ngược càng rỡ, thường xuyên cùng những bạn học khác náo mâu thuẫn, đánh nhau ẩu đả cũng không phải lần một lần hai. Mà lại hắn ở trường học dùng tiền ném ra không ít ủng độn, đám người này vừa đến cuối tuần liền theo hắn toàn Hồng Kông sống phong túng, cho nên ngày bình thường đối với hắn cũng là nói gì nghe nấy, người bình thường thật đúng là sợ chọc hắn. Nhưng là, sự tình lần trước huyên náo tương đối lớn, trường học đối với mình ý kiến cũng thật lớn, cho nên hắn cái này học kỳ sau khi tựu trường, liền không thể không điệu thấp một chút. Hứa Dật Dương là vừa qua khỏi đến giao lưu, nếu như mình tiết khóa thứ nhất đem hắn đánh, việc này nháo đến trường học bên kia, sợ là rất khó xử lý. Thế là, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, lần nữa uy hiếp nói, "Nhớ kỹ ta, vừa nói lung tung lời nói, ta phế bỏ ngươi." Hứa Dật Dương cười nhạt một tiếng, có năng lực liền phóng ngựa tới, thiếu đánh phá miệng. Nói xong, không để ý hắn, trực tiếp cất bước liền hướng bên ngoài đi. Trần Uy thật muốn từ phía sau cho Hứa Dật Dương đến trên một cước, nhưng phách lối như lúc trước hắn như vậy, cũng tuyệt không dám trong phòng học động thủ. Thế là chỉ có thể đem phần này khí nhịn xuống. Bên cạnh một cái tùy tùng hỏi hắn, "Uy, tiểu tử này cũng quá không biết điều, muốn hay không làm hắn?" "Làm, nhất định phải làm." Trần Uy nhìn xem Hứa Dật Dương bóng lưng, hùng hùng hổ hổ nói, "Ta muốn để hắn quỳ xuống gọi ta khế ra." Bởi vì buổi sáng có cái nghi thức hoan nghênh, cho nên mọi người đến phòng học thời điểm, cũng đã là buổi sáng cuối cùng một tiết khóa. Hứa Dật Dương vừa ra phòng học, liền trông thấy Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm cũng chờ tại cửa ra vào. Gặp hắn ra, Ninh Nhược Lâm cười nói, "Có thể nha, nhanh như vậy liền kết giao bằng hữu." "Bằng hữu?" Hứa Dật Dương nhíu nhíu mày, "Ở đâu ra bằng hữu?" Thẩm Nhạc Nhạc nói, "Vừa rồi cùng ngươi ở phía sau nói chuyện trời đất mấy cái kia đồng học a." Hứa Dật Dương về sau nhìn thoáng qua, vừa vặn trông thấy Trần Uy mang theo hai người đi ra, Trần Uy ánh mắt còn mang theo uy hiếp ý vị. Hứa Dật Dương trực tiếp dùng Anh ngữ đối Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm nói, "Hai người các ngươi nhớ kỹ người này tướng mạo, người này đối với các ngươi không có ý tốt, về sau cách hắn xa một chút." Trần Uy lập tức sửng sốt. "Mẹ nó, vừa uy hiếp qua ngươi đừng nói lung tung, ngươi liền đem lời nói quay trên mặt ta tới." Đánh mặt cũng không có như thế đánh á huynh đệ. Sắc mặt hắn cực độ khó coi, nhưng vẫn là ngăn chặn hỏa khí, nợ nụ cười đối Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm nói, "Hai vị mỹ nữ, tuyệt đối không nên nghe hắn nói hiệu nói vượng, ta vừa rồi chẳng qua là cảm thấy hai vị mỹ nữ phi thường xinh đẹp, cho nên rất muốn cùng hai vị kết giao bằng hữu." Nam hắn hỗ trợ giới thiệu ta cùng các ngươi nhận thức một chút, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế phỉ báng ta, ta nhìn hắn mới là đối với các ngươi không có ý tốt một cái kia, các ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Thẩm Nhạc Nhạc nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Hứa Dật Dương, trực tiếp nắm ở Hứa Dật Dương cánh tay, nói với Trần Uy, hắn là bạn trai ta, ta không tin hắn chẳng lẽ tin ngươi à? Trần Uy sững sờ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thẩm Nhạc Nhạc lại là Hứa Dật Dương bạn gái. Chắc không được cái này Hứa Dật Dương nghe được mình dùng tiếng Quảng Đông cùng bằng hữu nói chuyện nội dung bên trong, trực tiếp cùng mình khiêu chiến. Chật, hắn đầu góc nhất chuyện, nghĩ thầm, Thẩm Nhạc Nhạc không đùa, nói cái gì cũng phải đem Ninh Nhược Lâm ổn định. Thế là hắn liền nói với Ninh Nhược Lâm, Ninh tiểu thư, ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng hắn, ta rõ ràng không có nói qua như vậy, hắn còn như thế bố trí ta, nhất định là hắn đối ngươi lòng mang ý đồ xấu. Ninh Nhược Lâm nghe đến đó, cười nói, vì cái gì ngươi nói một chữ ta đều không tin đâu. Trần Uy thần sắc trì trệ, chợt cuống quýt giải thích nói, Ninh tiểu thư, ta biết ngươi nhất định là rất hiền lành, cực kỳ ngây thơ cái chủng loại kia nữ sinh, không kinh nghiệm xã hội gì, cũng không nguyện ý đem người khác nghĩ xấu như vậy, thế nhưng là ngươi nhất định phải cẩn thận người này, hắn thật đối ngươi không có hảo ý. Nói xong, lại nhìn về phía Thẩm Nhạc Nhạc, chân thành nói, Thẩm tiểu thư ngươi cũng muốn cẩn thận, ta cảm thấy ngươi cái này người bạn trai, nhất định là ăn trong chén, nghĩ đến trong nồi, làm không tốt hắn một bên đi cùng với ngươi, còn vừa đối Ninh tiểu thư có ý đồ gì, nam nhân như vậy ta thấy nhiều lắm, bọn hắn thích nhất đối bạn gái hảo bằng hữu ra tay, quả thực liền là nhân gian cặn bã. Xin phải tất yếu tin tưởng ta. Một bên Ninh Nhược Lâm cũng đưa tay ra đi, nắm ở Hứa Dật Dương khác một bên cánh tay, chân thành nói, không có ý tứ, kỳ thật hắn cũng là bạn trai ta, cho nên ta khẳng định lựa chọn tin tưởng hắn. Trần Uy lúc này đã một mặt một bức, hắn hoàn toàn không thể tin được, mình kinh động như gặp tiên nhân, thèm nhỏ dãi không thôi hai cái đại mỹ nữ, vậy mà đều là Hứa Dật Dương bạn gái. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể có bản lãnh lớn như vậy? Đại Thanh luật pháp tại Hồng Kông đều hủy bỏ 20-30 năm, nội địa không phải sớm hơn sao? Hứa Dật Dương đương nhiên biết hai cô bé này làm như vậy là vì cái gì, đơn giản liền là biểu đạt một chút đối tín nhiệm của mình mà thôi, bất quá cũng là mừng rỡ diễn kịch phải diễn đến cùng, trực tiếp đối hai người nói, chúng ta đi thôi, thiếu cùng loại người này tiếp xúc. Mắt thấy Hứa Dật Dương cùng hai cái mỹ nữ đi, Trần Uy trên mặt một trận nóng bỏng. Cái này thật đúng là bị thay nhau đánh mặt. Càng quan trọng hơn là, trong lòng quả thực muốn hận nổ, ai sẽ tin tưởng có thể gặp được chuyện như vậy. Thật vất vả gặp được hai cái vừa thấy đã yêu đại mỹ nữ, kết quả bởi vì các nàng cùng một cái nội địa tới tiểu tử sặc vài câu, mình còn uy hiếp hắn không nên nói lung tung, kết quả hai cái này để cho mình thần hồn điên đảo nữ nhân, vậy mà đều là cái kia nội địa tiểu tử bạn gái. Trần Uy đã lớn như vậy, còn không bị qua dạng này khí. Cái này không riêng gì ném đi mặt mũi, còn ném đi tôn nghiêm, thậm chí ném đi mộng tưởng. Trong lòng của hắn đối Hứa Dật Dương tự nhiên là một vạn cái khó chịu, một cái nội địa tới tiểu tử, dám như thế đánh mặt mình, vô luận như thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này. Mà lại, hai cái như thế xinh đẹp tiên tiên nữ nhân, hắn nói cái gì cũng không muốn từ bỏ. Chương 393, mở party. Càng đại thái cổ phòng ăn. Trung Hải ngoại tới 20 người đều tụ ở chỗ này ăn cơm. Bất quá không có thể chứa được nhiều người như vậy bàn lớn, thế là mọi người liền đều phân tán ngồi. Hứa Dật Dương cùng Thẩm Nhạc Nhạc, Ninh Nhược Lâm ngồi cùng một chỗ, hai người một mực tại khuyên hắn đem Trần Uy sự tình cùng Hồ Lao nói một tiếng. Tối thiểu muốn để Hồ Lao cùng Cảng Đại chào hỏi, để tránh người này tùy thời trả thù. Hứa Dật Dương đối với cái này không phải quá cảm thấy hứng thú. Một điểm khỏe miệng mà thôi, tìm lao sư hỗ trợ cũng không có tác dụng gì. Một không ghi âm, hai không video, đến lúc đó ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, khẳng định liền thành một bút sổ nợ rối mù. Cùng nó dạng này, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Ninh Nhược Lâm lo lắng vạn nhất Trần Uy mang thủ, sẽ tìm cơ hội tổn thương Hứa Dật Dương. Nhưng Hứa Dật Dương lại biểu thị, điểm ấy tiểu phong hiểm đối với mình tới nói tính không được cái gì. Chịu bỗng nhiên đánh phong hiểm, đối Hứa Dật Dương tới nói xác thực không tính là gì. 40 tuổi người, thật chịu bỗng nhiên đánh vô luận thân thể vẫn là tâm lý đều có thể tiếp thu được. Loại chuyện này, đối phương không động thủ, mình làm sao làm đều là chuyện bé xé ra to, không bằng các loại động thủ về sau lại nghĩ biện pháp giải quyết. Ninh Nhược Lâm gặp Hứa Dật Dương quả thực là ngu đần một cái, vậy mà nhất định phải lấy thân thử hiểm, vội vàng nói với Thẩm Nhạc Nhạc, "Nhạc Nhạc, ngươi nhanh khuyên hắn một chút." Thẩm Nhạc Nhạc nhìn một chút Hứa Dật Dương, mỉm cười, nói, "Khuyên hắn cũng vô dụng." Ninh Nhược Lâm khẩn trương nói, "Thế nhưng là gặp nguy hiểm a. Vạn nhất nhận thân người tổn thương làm sao bây giờ?" Thẩm Nhạc Nhạc biết Hứa Dật Dương tính tình, biết khuyên hắn vô dụng, tựa như lúc trước hắn cùng Trần Tuyết Tùng, Trần Tuyết Phỉ một đám người đánh cờ, đối phương hung cùng tự gắt, mà lại tùy thân đeo đao Hứa Dật Dương đều không sợ hãi, huống chi Cảng Đại một cái học sinh. Thế là nàng ngược lại khuyên lên Ninh Nhược Lâm, nói, "Nhược Lâm, tin tưởng ta, ngươi nếu là biết Hứa Dật Dương trước kia đều đã làm gì, ngươi khẳng định cũng sẽ không khuyên hắn." Ninh Nhược Lâm ngây ngẩn cả người, theo bản năng hỏi, "Đã làm gì a?" Thẩm Nhạc Nhạc ý thức được chính mình nói nhiều, vội vàng nói, "Kỳ thật cũng không có gì a." Dù sao hắn lên cấp 3 thời điểm liền đặc biệt có chú ý, ai khuyên đều không nghe, chỉ nghe chính hắn. Hứa Dật Dương gật gật đầu, cười nói, một chút chuyện nhỏ, thật không cần đến lo lắng. Buổi chiều, Hứa Dật Dương lên lớp trước đó, nhận được kèn sèn Mã tổng từ Thâm thị gọi điện thoại tới, vẫn là sự kiện kia, Lý Gia Nhị công tử muốn gặp mình. Sắp thực nói, là Lý Gia Nhị công tử muốn mua trong tay mình cổ phần. Hơn nữa còn là lấy đầu tư hình thức. Nói một cách khác, Lý Gia Nhị công tử xuất tiền mua cổ phần là mình cùng kèn sèn đoàn đội cùng một chỗ theo tỷ lệ ra, tiền thì là trực tiếp đánh tới kèn sèn trước mục, mình cũng lấy không được một mao tiền. Cho nên Hứa Dật Dương vẫn là không có hứng thú. Nhìn đến Lý Gia Nhị công tử đối với hiện tại Tèn Sen sát thực hết sức coi trọng, đầu tư ý niệm phi thường cường đại. Mã tổng còn nói, "Hứa tổng, Lý công tử ý tứ là hắn cũng nguyện ý bí mật từ trong tay của ngươi mua một bộ phận cổ phần, dạng này ngươi cũng liền có bộ hiện thời cơ." Hứa Dật Dương nói, "Ta tại sao muốn bộ hiện a?" Mã tổng sửng sốt, "Hứa tổng, đầu tư không phải là vì bộ hiện sao? So sánh rất nhiều đầu tư đầu bị bảo hộ tình huống, có người xuất tiền để ngươi bộ hiện, đây là chuyện tốt ta." Hứa Dật Dương cười, thế nhưng là ta thật không cần tiền a. Mã tổng lập tức cảm giác có chút vô kế khả thi. Lý gia nhị công tử đầu tư suy nghĩ xác thực rất mạnh, đến mức mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại thúc giục mình, trưng cầu ý kiến mình cùng đại cổ đông câu thông tình huống. Mã tổng gặp hắn vội vã như vậy bách, mình cũng bị hắn mang theo tiết tấu, trong nháy mắt cấp bách bắt đầu. Hắn cấp bách nguyên nhân là sợ Lý gia nhị công tử đối Tẹn Sẻn mất đi kiên nhẫn, nói như vậy, Tẹn Sẻn tương lai liền đã mất đi một cái tiến vào Hồng Công tư bản thị trường cơ hội tốt. Thế nhưng là, hiện tại cổ phần của công ty 40% trong tay Hứa Dật Dương, còn lại 15% rất nhanh sẽ tới Hứa Dật Dương trong tay. Loại tình huống này, nếu như Hứa Dật Dương không nguyện ý pha loãng cổ phần, vậy mình đoàn đội cổ phần nhượng lại tỷ lệ cũng quá lớn. Nếu như không đợi đến đưa ra thị trường, sáng lập đoàn đội cổ phần liền ngay cả 30% cũng bị mất, kia đưa ra thị trường về sau, xuất ra một bộ phận lưu thông cố về sau, trong tay cổ phần sẽ tăng ít. Hắn mặc dù cũng không phải là phi thường coi trọng cổ phần tỷ lệ, nhưng cũng không có nghĩa là cái tỷ lệ này có thể trên phạm vi lớn rút lại. Cho nên, vẫn là đến làm cho Hứa Dật Dương gật đầu. Thế là hắn tiếp tục khuyên, "Hứa tổng, nếu như cùng Lý công tử gặp mặt, cụ thể tự mình chuyển nhượng cổ phần là giá cả bao nhiêu, ta cảm thấy ngươi cũng có thể cùng hắn nói, hắn hiện tại đối Tẹn Sẻn phi thường xem trọng, nghĩ đầu tư Tẹn Sẻn đồng thời trợ giúp Tẹn Sẻn trên Hồng Công thị, ta tin tưởng nếu như ngươi cùng hắn gặp mặt đàm, cho dù là tự mình lấy cao hơn đánh giá giá trị chuyển nhượng, hắn cũng hẳn là sẽ đáp ứng." Lý gia nhị công tử quả thật rất muốn mang theo tài chính dựng một đợt Tẹn Sẻn xe, dựa theo suy đoán của hắn, năm nay Tẹn Sẻn di động cờ cờ nghiệp vụ, liền có thể sẽ có 2 ức trở lên lợi nhuận, sang tháng 5 năm 2001 lại củng cố một chút, thậm chí có khả năng gấp bội. Cứ như vậy, năm 2002 trên cơ bản liền có thể tại Hồng Kông khởi động IPO. Vị này nhị công tử chính mình là làm thông tin ngành nghề lập nghiệp, mà lại vừa mới thôn tính Hồng Kông tin điện, cho nên hắn 10 phần thanh sở thông tin tức. Ngành nghề to lớn lợi nhuận không gian, đối Tẹn Sẻn tương lai cũng phi thường xem trọng, cho rằng Tẹn Sẻn chỉ cần bắt được tổng đài đầu này con đường, liền có thể kiếm đầy buồn đầy bát. Mà hắn luôn luôn lại lấy đầu tư tinh chuẩn, ánh mắt độc ác lấy sừng, người đưa ngoại hiệu tiểu siêu nhân, cho nên thì càng muốn cầm Tẹn Sẻn làm một đợt xinh đẹp đoàn tuyến thao tác, trực tiếp đầu tư một khoản tiền, trong vòng 2 năm đưa đến Hồng Kông đưa ra thị trường. Mình chí ít có thể thu lợi gấp 20 lần thậm chí cao hơn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sốt ruột cần định Tẹn Sẻn đầu tư, bằng không đợi cái khác tư bản đều kịp phản ứng, nhao nhao đuổi theo thời điểm, mình cạnh tranh lớn, chi phí cũng sẽ cao hơn nhiều. Hứa Dật Dương tiếp tục sử dụng chiến lược kéo dài, nói với Mã tổng, chuyện này vẫn là để ta suy nghĩ thêm một chút đi, ta xác thực không có biến hiện ý nghĩ, nếu như ta nghĩ biến hiện, ta lại tìm hắn. Kỳ thật Hứa Dật Dương chủ yếu là không biết biến hiện có thể làm cái gì. Hiện tại đầu tư Tẹn Sẻn tiền là tối ổn, bởi vì Tẹn Sẻn đã bắt đầu lợi nhuận. Dựa theo lịch sử tiến triển, không dùng đến mấy năm liền sẽ đưa ra thị trường. Dùng cực cao thị trị cùng đầu tư lợi nhuận, phản hồi chính mình cái này đại cổ đông. Hiện tại coi như Lý gia nhị thiếu gia lấy vài ước đô la Mỹ đánh giá giá trị, muốn mua cổ phần của mình, nhưng chỉ cần mình không có gấp trăm lần trở lên lợi nhuận hạng mục, đều tuyệt sẽ không động tâm. Nhưng là, hiện tại nào có cái gì gấp trăm lần trở lên lợi nhuận? Liền xem như đem tiền rút ra, đi ném những công ty khác, cũng so ra kém ném Tẹn Sẻn ổn thỏa, cho nên, với hắn mà nói, Tẹn Sẻn cổ phần có thể không pha loãng, liền tuyệt không pha loãng. Mã tổng lần nữa thất vọng tiếp nhận Hứa Dật Dương lý do thoái thác, chỉ muốn ngày mai lại gọi điện thoại cho hắn, chân thành trô đến sắt đá không rời. Chỉ phải kiên trì, liền nhất định có thể để cho hắn đồng ý. Buổi chiều, Hứa Dật Dương mới vừa ở phòng học ngồi xuống, Trần Uy liền nên ngang đi đến, vừa vào cửa, hắn liền thẳng đến bục giảng, mở ra giáo sư giảng bài lúc dùng microphone. Toàn bộ đồng học đều kinh ngạc nhìn xem hắn, không biết hắn muốn làm cái quỷ gì. Trần Uy cầm microphone, thổi 2 lần, thử một chút âm, lúc này mới vừa cười vừa nói, "Các bạn học, để hoan nghênh nội địa tới 3 vị đồng học, ta cố ý bao xuống trường học phụ cận một khắc đồng hồ quầy rượu, đêm nay mọi người cùng nhau cho bọn hắn 3 vị mở hoan nghênh party, mọi người ý như thế nào?" Những bạn học khác lập tức hưng phấn hoan hô lên. Một khắc đồng hồ quầy rượu là Hồng Kông tương đối tên quầy rượu, tại Hồng Kông có ít nhà chi nhánh, một nhà trong đó liền tiếp giáp Cảng Đại. Hồng Kông sinh viên sống về đêm so nội địa sinh viên còn phong phú hơn nhiều, quầy rượu cũng là bọn hắn thường xuyên xuất nhập trường hợp, nhưng là đối với phần lớn đồng học tới nói, một khắc đồng hồ quầy rượu tiêu phí vẫn còn có chút quá cao, cho nên lớp học cũng không có mấy người tiêu phí nổi. Hiện tại nghe Trần Uy muốn tại một khắc đồng hồ quầy rượu làm party, mọi người tự nhiên là vui vẻ không thôi. Sau đó, Trần Uy mới hỏi Hứa Dật Dương, "Hứa Dật Dương đồng học, ta biết ngươi nghe hiểu được tiếng Quảng Đông, thế nào? Có đi hay không ngươi tỏ thái độ đi?" Hứa Dật Dương còn chưa lên tiếng, Trần Uy liền còn nói, "Hứa Dật Dương đồng học, ngươi sẽ không phải là muốn tự tuyệt ta đi. Cái này vật tỷ ta chỉ riêng đặt bao hết liền xài 20 vạn, còn mua 3 chi lở vở túi sách đến chuẩn bị vật tỷ rút thưởng câu ở." Toàn bộ đồng học lại lần nữa chấn kinh. Lúc đầu trong lớp liền là nữ hải tử nhiều một ít, nghe được vật tỷ đằng sau còn có 3 chi lở vở túi sách rút thưởng, từng cái kích động còn kém không reo hò lên tiếng. Nhưng lúc này, Trần Uy lời nói xoay chuyển, chân thành nói, "Nhưng mà, cái này vật tỷ là chuyên môn là 3 vị nội địa đồng học mở, nếu như Hứa Dật Dương ngươi không đi, hoặc là Ninh tiểu thư, Thẩm tiểu thư không đi, vậy cái này bạn tỷ cũng không có mở cần thiết." Lập tức toàn lớp lực chú ý đều tập trung vào Hứa Dật Dương, Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm trên mặt. Hứa Dật Dương đột nhiên cảm giác được cái này Trần Uy còn giống như có chút lòng dạ. Mình vốn cho là hắn sẽ tìm máy móc sẽ tới làm phiền mình, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà lại dùng dạng này phương thức xử lý. Đông nhiên nói muốn cho mình 3 cái mở bạn tỷ, còn xuất ra cấp cao quầy rượu túi sách lờ vờ làm mồi dụ đến hấp dẫn toàn bộ đồng học chờ mong giá trị, sau đó lại đem quyền quyết định ném đến mình 3 người này trên đầu. Nếu như mình không đi, Thẩm Nhạc Nhạc không đi, hoặc là Ninh Nhược Lâm không đi, vậy cái này bạn tỷ liền sẽ sinh non. Nếu như cái này bạt tỷ xảy thai, những này thất vọng đồng học đương nhiên sẽ không oán trách xuất tiền xuất lực Trần Uy, mà là sẽ đem bất mãn tâm tình tiêu cực chuyển rời đến không đi người này hoặc là mấy người này trên thân. Nếu tới ngày đầu tiên liền để toàn bộ đồng học bất mãn, đằng sau 3 cái tuần lễ thời gian, sợ là không dễ chịu. Nhưng là, nếu như đi, không cần nghĩ cũng biết, Trần Uy nhất định không nghẹn tốt cái dám. Nếu như là nhắm vào mình, ngược lại là còn dễ nói, nếu là nhắm vào Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm làm chút gì tay chân, vậy mình là tuyệt đối không thể tha thứ. Nghĩ được như vậy, hắn mỉm cười, nói, nếu là mở party, không ngại lại náo nhiệt một điểm, chúng ta còn có 9 cái cùng một chỗ tới giao lưu đồng học, không bằng đem bọn hắn cùng một chỗ kêu lên. Trần Uy cười lạnh một tiếng, gật gật đầu, hưng phấn nói, tốt. Ta không kịp chờ đợi muốn bao nhiêu nhận biết một chút nội địa tới đồng bào đồng học, dù sao một khắc đồng hồ quẩy rượu cũng đủ lớn, 100 người cũng có thể này dưới, liền đem bọn hắn đều gọi đi. Ngoài miệng nói như vậy, Trần Uy trong lòng lại tại cười lạnh, đã ngươi nghĩ tại càng nhiều mặt người trước mắt mặt, vậy ta đương nhiên muốn thành toàn ngươi. Đêm nay về sau, ta sẽ để cho ngươi kia hai người bạn gái kiến thức đến Hồng Kông ngập trong vàng son, ta sẽ để cho các nàng trong một đêm ý thức được tầm quan trọng của tiền, ta sẽ còn hung hăng trà đạp ngươi tôn nghiêm, để ngươi tại tất cả mọi người trước mặt mất hết thể diện. Chương 394, Party. Trần Uy bên người sát thực theo một cái cầu đầu quân sư. Nếu không phải cái kia cầu đầu quân sư nghĩ kế, Trần Uy có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết, liền là tìm mấy người đem Hứa Dật Dương đánh một trận xuất khí. Nhưng là, cầu đầu quân sư lại cho hắn ra một cái nhất tiễn xong điều chủ ý trước buộc Hứa Dật Dương bọn hắn nhất định phải tham gia party, sau đó để Trần Uy tại cái này party tốt nhất tốt huyễn một khoe của đồng thời, để Trần Uy thật tốt đánh một trận Hứa Dật Dương mặt. Trọng yếu nhất chính là, muốn để Hứa Dật Dương tại Thẩm Nhạc Nhạc, Ninh Nhược Lâm trước mặt mũi mất hết. Rốt cuộc, trả thù hắn không phải chủ yếu, tiếp tục sáng tạo cơ hội tiếp cận Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm mới là trọng yếu nhất. Trần Uy lập tức liền hiểu đạo lý này. Đánh Hứa Dật Dương một trận có làm được cái gì, đánh xong cái này hai nữ nhân sợ rằng sẽ hận lên mình, nghĩ tại các nàng trước khi đi vào tay bất kỳ một cái nào đều chỉ có thể là thiên phương dạ đàm. Cho nên, vẫn là trước hết để cho hai người bọn họ bắt đầu xem thường Hứa Dật Dương, lại để cho hai người bọn họ ý thức được mình có nhiều tiền, cứ như vậy, mình âu yếm thời cơ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Hứa Dật Dương biết chuyện này khẳng định không có khả năng thiện, thế là cũng liền ôm binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn tâm thái, đến lúc đó đem tất cả đều gọi cùng một chỗ, chỉ cần có thể cam đoan Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm an toàn, còn lại tất cả đều dễ nói chuyện. Tan học thời gian là 4 giờ chiều. Tan học về sau, Trần Uy chuyện thứ nhất liền là trước mặt bạn học cả lớp, cười nói với Hứa Dật Dương, "Buổi tối 7 giờ, nhất khắc chung quẩy rượu, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị lớn party, ngươi nhưng tuyệt đối không nên leo cây a." Hứa Dật Dương gật gật đầu, khẽ cười nói, "Tốt, ta nhất định đến." Cái khác rất nhiều đồng học cũng không biết, Hứa Dật Dương cùng Trần Uy kỳ thật trên buổi trưa liền đã có mâu thuẫn, vốn cho rằng đây chính là một trận hoan nghênh party, cho nên tất cả mọi người hưng phấn không thôi trở về phòng ngủ hoặc là về nhà chuẩn bị. Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm đều cực kỳ không hiểu Hứa Dật Dương tại sao muốn đáp ứng loại chuyện này, cái kia Trần Uy rõ ràng liền không có ý tốt. Hứa Dật Dương liền cùng với các nàng hai giải thích một chút, là không muốn cự tuyệt về sau, dẫn phát toàn bộ đồng học trong lòng bất mãn. Thẩm Nhạc Nhạc lại nói, liền xem như toàn bộ đồng học bất mãn, cũng không thể đi à, vạn nhất hắn muốn thương tổn ngươi làm sao bây giờ? Hứa Dật Dương cười nói, nhiều người như vậy tại, ta cảm thấy hắn không lá gan này. Thẩm Nhạc Nhạc nói, loại sự tình này cũng không thể bằng vào ngươi cảm thấy, vạn nhất gặp nguy hiểm đâu. Ninh Nhược Lâm cũng tại một bên tán đồng nói, ta cảm thấy Nhạc Nhạc nói đúng, coi như toàn bộ đồng học đối ba người chúng ta đều có ý kiến, ngươi cũng không thể đi mạo hiểm như vậy. Hứa Dật Dương cười nói, yên tâm đi, không phải còn có những bạn học khác cùng chúng ta cùng một chỗ đó sao, ta nói với bọn họ một tiếng, chúng ta 12 người đi, Trần Uy cũng không dám thế nào. Hai cái nữ hải tử còn muốn nói điều gì, Hứa Dật Dương nói thẳng, được rồi, quyết định như vậy đi, đợi chút nữa ta sẽ cùng Hồ Lao nói buổi tối sự tình, bất quá các ngươi tuyệt đối không nên đem bên trong ẩn tình nói ra. Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm nhìn nhau, gật đầu bất đắc dĩ. Thẩm Nhạc Nhạc hiểu rõ nhất Hứa Dật Dương, Hứa Dật Dương người này chủ ý quá trình ngay ngắn, căn bản là không có người có thể ảnh hưởng được hắn, cho nên khuyên không dùng được liền dứt khoát không khuyên giải, buổi tiếp hắn cùng đi chính là. Một lát sau, Trung Hải ngoại tới 20 người tại giáo học lâu hạ tập hợp, Hồ Lao liền cười tủm tỉm hỏi mọi người, ngày thứ nhất giao lưu cảm thụ như thế nào? Mọi người nhìn đều cảm giác không sai, liền ngay cả mấy cái đi các lớp khác cấp dự thính giáo sư cũng cho rất cao khẳng định. Hồ Lao gật gật đầu, nói, có thu hoạch liền tốt, chỉ cần có thu hoạch, chúng ta liền không uổng công. Hứa Dật Dương lúc này bỗng nhiên mở miệng, nói, đúng rồi Hồ Lao, lớp chúng ta bên trên có một cái Hồng Kông đồng học đặc biệt nhiệt tình, nói là muốn mở bạt tỷ chiêu đãi một chút chúng ta lần này tới giao lưu tất cả đồng học, buổi tối 7 giờ tại phụ cận một nhà quầy rượu, ta muốn hỏi hỏi mọi người có hứng thú hay không, ngài nhìn. Hồ Lao nghe xong lời này, cũng không nghĩ nhiều, cười nói, rất tốt ta Hứa Dật Dương, cái này cũng đã bắt đầu làm lên xã giao hoạt động. Nói xong, Hào Phóng phất tay nói, ta không ý kiến, các ngươi ai nguyện ý đi thì đi, bất quá ta liền hai cái yêu cầu, thứ nhất, không thể quá muộn, thứ hai, không thể uống nhiều. Những bạn học khác nghe xong ban đêm lại có party loại này nghe nói qua, chưa thấy qua kiểu Tây xã giao hoạt động, từng cái cũng đều lộ ra hưng phấn dị thường. Cái khác 9 vị sư huynh sư tỷ cũng cơ hồ lập tức đồng ý xuống tới. Hứa Dật Dương liền cười nói, vậy rằng này, chúng ta 6 giờ rưỡi tại khách sạn đại sảnh tập hợp. 6 giờ rưỡi? Hứa Dật Dương mặc một thân thường phục, trong đại sảnh cùng cái khác 11 tên đồng học đụng phải đầu. Mọi người dựa theo khách sạn sân khấu nói cho phương vị, đi mười mấy phút, liền đi tới Trần Uy nói nhất khắc chung quầy rượu. Lúc này cửa quán ba đã treo lên bảng hiệu, hôm nay Trần Sinh đặt bao hết nhìn đến, Trần Sinh nói liền là Trần Uy. Không biết ẩn tình 9 vị sư huynh sư tỷ đều rất kích động, vào cửa trước đó Hứa Dật Dương cùng mọi người bàn giao, vô luận như thế nào, ít uống rượu, cocktail, bia, rượu đỏ, rượu tây hết thể uống ít, uống nhiều một chút nước trái cây, vạn nhất minh trời say thức đi học, không tiện bàn giao. Mọi người cũng lòng dạ biết rõ, rốt cuộc không phải cuối tuần, không dám chơi quá mức làm càn. Sở dĩ muốn như thế bàn giao, cũng là lo lắng những người này vạn nhất chơi này, uống nhiều, ngay cả mình đều chiếu cô không được, làm sao chiếu cố Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Ngự Lâm. Sau khi vào cửa, phục vụ viên vừa xoay người túi đầu muốn hỏi thân phận, Trần Uy liền ngậm một cây xì gà tiến lên đón, hưng phấn không thôi nói, "Ai nha chư vị đồng học, mau mời tiến, mau mời tiến." Nói xong, con mắt một mực tại Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Ngự Lâm trên thân liếc tới liếc lui. Đám người đi vào trong quán rượu, kình bạo âm nhạc đã thả lên, ánh đèn lờ mờ, trong sàn nhảy đã có không ít đồng học ở bên trong trước này lên. Mọi người đi vào thời điểm, Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Ngự Lâm vẫn là cùng Hứa Dật Dương đi cùng một chỗ, Trần Uy cố ý cản bọn họ lại ba cái, lặng lẽ cho Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Ngự Lâm đưa qua một trường tiểu trang giấy, thần bí hề hề nói, "Hai vị đồng học, đêm nay có 3 chi hạn lượng lờ vờ túi sách rút thưởng, cái này hai tấm đều là chúng thưởng khoán, các ngươi cất kỹ, các loại rút thưởng thời điểm, ta gọi vào mã số của các ngươi đi lên nhận lấy là được rồi." Hai nữ hải vô ý thức phải trả trở về, Hứa Dật Dương cho các nàng một ánh mắt, hai người liền thu xuống tới. Trần Uy không biết là hai người là đạt được Hứa Dật Dương ánh mắt thụ ý mới nhận lấy, còn tưởng rằng các nàng đơn thuần là đối hai chi lờ vờ túi sách động tâm, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa. Trần Uy của gái xưa nay không sợ cho nữ nhân dùng tiền, nhưng liền sợ nữ nhân không muốn tiêu tiền của hắn. Chỉ cần nữ nhân bỏ ra tiền của hắn, liền không có hắn bắt không được. Sau đó, hắn lập tức để quản lý đem đèn trong quán rượu mở ra, đem âm nhạc tạm dừng. Làm âm nhạc đình chỉ, ánh đèn chiếu sáng trong phòng thời điểm, hắn cầm microphone, cất bước đi đến dưới trước mặt múa dẫn đầu đài, cười nói, "Chúc mọi người buổi tối tốt lành." Trong sàn nhảy đồng học buộc phát ra một trận reo hò. Dù sao cũng là Trần Uy làm chủ, mọi người trong lòng cũng đều lĩnh hắn cái này một phần tình. Đợi reo hò kết thúc, Trần Uy tiếp tục nói, "Hôm nay, ta cho mọi người chuẩn bị không hạn lượng cung ứng Louis 13, Siga Cuba, còn có thật nhiều đỉnh tiêm cocktail, mọi người nhất định không nên khách khí, thỏa thích hưởng dụng." Lại là một trận hưng phấn reo hò. Trần Uy lại nói, "Từ 7 giờ đồng hồ đến 8 giờ thời gian bên trong đâu, chúng ta trước dừng hết âm nhạc, mọi người có thể cùng bên người nội địa đồng học tâm sự, uống chút rượu, trước làm quen một chút, đợi đến 8 giờ về sau, ta sẽ để cho DJ cho mọi người thả gần nhất nổ này khúc, mọi người cùng nhau này cái đã nghiền." "Tốt." Dưới đài tiếng hoan hô, tiếng khen cùng tiếng huýt sáo không ngừng. Có người hỏi, "Uy thiếu, bao lâu rút thưởng a?" Trần Uy cười ha ha một tiếng, vẫy tay một cái, ba cái phục vụ viên riêng phần mình bưng một cái nhìn liền cực kỳ đắt đỏ lờ vờ túi sách đi lên phô bày một chút. Hồng Kông nữ sinh tiếp xúc xa xỉ phẩm muốn so nội địa sớm rất nhiều, nhưng dù vậy, túi sách lờ vờ cũng không phải ai cũng có thể gánh vác lên, huống chi giá trị 2-3 vạn cất bước hạn lượng khoản, cho nên các nữ sinh cơ hồ cả đám đều nhìn mặt lộ vẻ chờ mong. Trần Uy rất hài lòng biểu hiện của mọi người, nói, "Lập tức ta sẽ để cho người cho mọi người phát dãy số, mỗi người một cái mã số, các loại lúc 9 giờ rưỡi lại bắt đầu rút thưởng, mọi người ý như thế nào?" Các nữ sinh nao nao vỗ tay. Sau đó, Trần Uy vung tay lên, nhân viên phục vụ đưa rượu lên. Ra lệnh một tiếng, 7-8 cái nhân viên phục vụ bưng nhiều loại khay, đẩy hai chiếc xe đẩy đi tới trong đám người. Có trực tiếp nâng hai bình dị mỹ Martin Louis 13 bợ rạng đi cùng chén rượu, còn có người nâng khay bên trong xếp chồng chất một đống lớn thuốc xì gà, xe đẩy bên trong thì trưng bày rất nhiều các thức cocktail, còn có người pha rượu ở một bên pha rượu trên đài hiện trường chế tác. Mắt thấy rượu là mọi người tùy ý cầm, Hứa Dật Dương cũng thoáng yên tâm một chút, ngăn lại một cái nhân viên phục vụ, hỏi thăm hắn cái nào khoảng cocktail độ cồn thấp nhất, nhân viên phục vụ tuyển mấy chén, Hứa Dật Dương liền giúp Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm đều cầm một chén đưa cho nàng nhóm, nói, "Nhất định uống ít." Hai người nhu thuận gật đầu. Trần Uy tại cách đó không xa nhìn cắn răng. Cái này mẹ hắn thật đúng là càng xem càng giống một đối hai à, cái này Hứa Dật Dương đến cùng có cái gì mị lực? Nghĩ đến mình kế hoạch lúc trước, hắn lập tức đối bên người cầu đầu quân sư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối phương lập tức tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, ẩn vào trong đám người. Sau đó, Trần Uy mang theo lớp học một cái tiểu tử, một người bưng một chén rượu đi vào Hứa Dật Dương, Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm ba người trước mặt. Hắn chủ động cười nói, "Ba vị, ta muốn vì ta sáng hôm nay lộ mãng xin lỗi, còn xin các ngươi quả thực quá để vào trong lòng, mọi người có thể tại một lớp bên trong, cũng là duyên phận, chúng ta không nên trở thành địch nhân, mà là hẳn là trở thành bằng hữu, các ngươi cảm thấy thế nào?" Hứa Dật Dương mỉm cười, "Ngươi nói đúng." Lập tức, Trần Uy nói với Hứa Dật Dương, "Hứa, ngươi tuyển chén rượu, ta mời ngươi một chén, ngươi xem coi thế nào?" Hứa Dật Dương hào phóng nói, "Tốt." Nói xong, từ rượu trong xe tuyển một ly rượu đôi gà bưng lên tới. Trần Uy cười nói, "Đề nghị ngươi nếm thử gì mì Martin Louis 13, rất đắt nha." Hứa Dật Dương nói, "Ta liền uống cái này đi." "Được." Trần Uy gật gật đầu, đang muốn cầm chén rượu lên cùng Hứa Dật Dương chạm thử, bên cạnh tiểu tử bỗng nhiên nói, "Uy, ta vẫn là giúp ngươi đem đồng hồ tay của ngươi gửi vào quầy rượu két sắt đi, không phải một hồi vạn nhất uống nhiều mất đi, tổn thất nhưng lớn lắm." Trần Uy cười nói, "Có đạo lý, chi này rồ lẹt tuy nói không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cũng 20 mấy vạn." Dứt lời, liền giơ lên cổ tay trái, lộ ra một khối rổ lẹt đồng hồ vàng. Sau đó, hắn liền chuẩn bị dùng một cái tay khác đi mở ra dây đồng hồ. Trần Uy vừa đem đồng hồ hái xuống, muốn đưa cho bên người tiểu tử kia, Hứa Dật Dương bỗng nhiên cảm giác có người mánh va vào một phát phía sau lưng của mình. Hắn một cái lảo đảo không đứng vững, thân thể đụng phải Trần Uy, mà Trần Uy cầm rổ lẹt tay lập tức buông ra. Bụp một tiếng, chi kia rổ lẹt ngã tại gạch men sứ trên sàn nhà, trong nháy mắt té yếm nát. Trần Uy cái này hét lớn một tiếng, "Ta ném. Ngươi làm cái gì a? Có biết hay không ta cái này đồ cổ rổ lẹt, giá thị trường muốn 30 mấy vạn." Chương 395, không theo sáo lộ ra bài. Trần Uy cái này một cú họng, hiện trường lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Trần Uy cùng Hứa Dật Dương trên thân. Thẩm Nhạc Nhạc lúc này trước tiên mở miệng, "Trần Uy ngươi làm cái gì? Cố ý hô Hứa Dật Dương có phải hay không?" Ninh Nhược Lâm cũng lập tức bất mãn nói, "Ngươi người này diễn kỹ cũng quá vụng về đi. Ta 10 tuổi đệ đệ đều so ngươi diễn kỹ tốt." Hứa Dật Dương đưa tay ngăn lại hai nàng, dùng tiếng phổ thông cười nói, "Các ngươi đừng quan tâm, ta tới đối phó hắn." Trần Uy bị hai nữ hài trách cứ một trận, trong lòng hơi có chút bối rối, nhưng càng nhiều vẫn là nổi nóng. Thế là, hắn giả bộ như mặt mũi tràn đầy đau lòng, xoay người từ dưới đất nhặt lên trước sau đóng đều đã quảng tán rộ lẹt đồng hồ đeo tay, đưa tới Hứa Dật Dương trước mắt, lớn tiếng nói, "Hứa Dật Dương, ngươi làm cái lông a? Không biết cẩn thận một chút. Ngươi có biết hay không ta khối này đồng hồ bao nhiêu tiền a?" Hắn một bên nói, một bên nhìn chằm chằm Hứa Dật Dương, chờ lấy nhìn Hứa Dật Dương thất kinh biểu lộ. Nhưng Hứa Dật Dương chợt cười nói, "Đầu óc ngươi khó dùng a. Ngươi vừa rồi đã nói qua 30 mấy vạn, mình nói qua còn đến hỏi ta." Trần Uy có chút kinh ngạc. Không thích hợp a, người bình thường nghe nói không cẩn thận rất bể 30 mấy vạn đồng hồ đeo tay, không nên sợ choáng váng sao? Hắn còn muốn, Hứa Dật Dương sợ choáng váng về sau, trước cuống quýt cùng mình xin lỗi, sau đó giải thích hắn không phải cố ý, sau đó lại quay đầu tìm đẩy hắn người khẳng định là không tìm được. Sau đó mình mới hảo hảo đe dọa hắn một phen, để hắn nhất định phải bồi thường tiền, nếu không liền báo cảnh xử lý. Sau đó lại từng bước một đem hắn dọa đến, cuối cùng tại Thẩm Nhạc Nhạc, Cố Tư Giai trước mặt khóc cầu mình đừng làm khó dễ hắn. Đến lúc đó mình sẽ để cho hắn quỳ xuống đất xin lỗi, thừa nhận sai lầm, nếu như hắn biểu hiện tốt, mình liền hào phóng biểu thị tạm không truy cứu, nếu như hắn biểu hiện không tốt, vậy mình liền tiếp tục đe dọa, mãi cho đến dọa phá hắn gan mới thôi. Bởi như vậy, kia tại hai cái này đại mỹ nữ trước mặt liền sẽ mặt mũi mất hết, mà mình cũng sẽ trở thành hào ném thiết kim, không đem tiền coi ra gì lại cực kỳ đủ ý tứ, cực kỳ quan tâm quỷ nghèo quang huy phú nhị đại. Cuối cùng, Hứa Dật Dương bởi vì sợ mình tùy thời tìm hắn tính sổ sách, mà không đúng, hai vị mỹ nữ cũng sẽ ghét bỏ hắn thứ quỷ nghèo này nhũ đản, cuối cùng đối với mình hảo cảm tăng gấp bội, sau đó mình tiếp tục nợ tiền, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Nếu như nói cái này kịch bản hết thảy có 10 bước, kia Hứa Dật Dương từ bước đầu tiên bắt đầu, liền đã hoàn toàn rời bỏ mình kịch bản thiết lập. Hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Một hồi lâu, hắn mới từ hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch cực lớn bên trong lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Hứa Dật Dương lớn tiếng chất vấn, ngươi rất bệ ta đồng hồ, còn phách lối như vậy. Ngươi thường nổi sao? Hứa Dật Dương cười nói, 30 mấy vạn nha, ta bồi thường nổi a. Hiện trường bản địa học sinh cũng không khỏi phát ra sợ hãi than. 30 mấy vạn, cái này nội địa tới học sinh trao đổi vậy mà nói bồi thường nổi. Nói đùa cái gì, 30 mấy vạn tại Hồng Kông đều đủ mua bệnh. Trần Uy cũng là một mặt cười lạnh nói, ngươi khoác lác không làm bán nháp sao? 30 mấy vạn, ngươi nói bồi liền bồi. Hứa Dật Dương gật gật đầu, đúng vậy a, ta nói bồi liền bồi. Trần Uy khí thẳng cắn răng, tốt, ngươi bồi. Đừng nói ta không nể mặt ngươi a, giảm giá, ngươi bồi ta 30 vạn, đưa tiền đây. Hứa Dật Dương mỉm cười, lập tức nói, bồi là có thể, bất quá không thể ngươi nói nó giá trị 30 vạn, nó liền đáng giá 30 vạn. Tất cả mọi người là sinh viên đại học, đầu óc muốn bình thường một chút, loại chuyện này chúng ta hẳn là trước báo cảnh, sau đó để cảnh sát hỗ trợ liên hệ rộ lẹt nhân viên công tác trước đối khối này đồng hồ tiến hành giám định, xác nhận nó thật giả. Trần Uy buộc miệng mắng, mà nó, ngươi cái gì ý tứ a? Ngươi cho rằng ta sẽ cầm một khối giả đồng hồ đến dọa dẫm ngươi? Hứa Dật Dương cười nói, ngươi cũng là đọc qua đại học người, chẳng lẽ ngươi không biết bắt đền trước giám định, đây là bình thường quá trình sao? Dứt lời, Hứa Dật Dương từ trong túi móc ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt hắn nói, đến, trước lau lau miệng lại nói tiếp, miễn cho ngươi mới mở miệng, ngây thơ ngôn luận liền làm trò cười cho người khác. Trần Uy tức giận đến cực điểm, khẽ vươn tay đem kia khăn tay xé nát, mắng, ngươi chơi ta à? Có tin ta hay không để ngươi ngồi tù a? Hứa Dật Dương lập tức nói, úc, ngươi xong, ta tờ giấy này khăn giá trị 50 vạn a, là ngươi lão tổ tông Càn Long gia gia đã dùng qua, ngươi đồng hồ đã giá trị 30 vạn, vậy ngươi lại bồi ta 20 vạn, chuyện này coi như xong. Trần Uy quát, ngươi để cho ta 3 tuổi tiểu hải tử. Một tờ giấy ngươi nói nó giá trị 50 vạn. Hứa Dật Dương cười lạnh nói, ngươi không cũng giống như vậy sao? Một khối phá đồng hồ nói với ta giá trị 30 vạn, ta nói để quyền uy nhân sĩ giám định một chút, ngươi lại không dám, ngươi để bạn học bên cạnh nói một câu, là ngươi nói tính, vẫn là quyền uy nhân sĩ định đoạt. Điểm này, chung quanh Hồng Kông đồng học ngược lại là phi thường đồng ý, không ít người mở miệng nói, Trần Uy, khối này đồng hồ giá trị bao nhiêu tiền, không thể ngươi nói nhiều ít liền là nhiều ít, nói thế nào cũng muốn quyền uy nhân sĩ ghi mục chứng minh mới hợp lý. Đúng à, đây mới là bình thường quá trình nha, ngươi há miệng liền nói 30 vạn, cùng tư thiết công đường có cái gì khác biệt à? Hoặc là ngươi xuất ra mua sắm bằng chứng, chứng minh khối này đồng hồ là ngươi 30 vạn mua về à? Thẩm Nhạc Nhạc lúc này nói, coi như khối này đồng hồ thật sự là 30 vạn mua về, nó như thế cũ, tính toán giá cả thời điểm, cũng muốn đi rơi nó trừ hao mòn phí tổn, nếu như khối này đồng hồ mua 10 năm, hai tay thị trường bình thường đánh giá giá trị chỉ cần 3 vạn, vậy ngươi muốn 30 vạn, cùng dọa giống khác nhau ở chỗ nào? Nhất định phải tìm một nhà công chính, quyền uy đồng hồ đi, để đồng hồ đi căn cứ khối này đồng hồ trừ hao mòn tình huống cùng thị trường tình huống, đến tiến hành giám định cùng đánh giá giá trị người chung quanh nhau nhau chỉ trích mình, để Trần Uy lập tức có chút không nhịn được. Vừa rồi đẩy Hứa Dật Dương một thanh, lại vây quanh trong đám người cầu đầu quân sư, lúc này mắt thấy Trần Uy có chút chống đỡ không được, lập tức nhảy ra chỉ vào Hứa Dật Dương, "Tiểu tử, ngươi biết mình đắc tội là ai chăng? Ngươi biết Uy thiếu gia bên trong là làm cái gì sao? Đắc tội Uy thiếu, ngươi đang còn muốn Hồng Kông hôn sao? Hoặc là ngươi đã làm tốt quyết định tại Hồng Kông ngồi sổ giám, không trở về nội địa rồi?" Hứa Dật Dương nhìn xem hắn, nhận ra người này chính là trong lớp ngồi tại Trần Uy bên cạnh tiểu tử, liền cười lạnh hỏi, "Làm sao? Nói lên báo cảnh ngươi liền luống cuống, bắt đầu cầm bối cảnh ép ta rồi?" Cầu đầu quân sư không nghĩ tới Hứa Dật Dương một chút liền khám phá mình mánh khóe, không dám đáp lại hắn chất vấn, mà là tức hổn hển nói, "Ta cho ngươi biết à, Uy thiếu gia bên trong là làm địa sản khai thác, hắc, Bạch hai đạo, Uy thiếu đều có người, Uy thiếu gia hiện tại làm là Lý gia hạng mục, biết Lý gia tại Hồng Kông lớn bao nhiêu thế lực sao?" Hứa Dật Dương cười hỏi, "Lý gia? Lý gia Thành a?" Cầu đầu quân sư chỉ vào Hứa Dật Dương nói, "Thính ngươi thức thời a. Lý gia Thành tại Hồng Kông nổi tiếng, từ 3 tuổi tiểu hài đến 100 tuổi lão ông chỉ sợ không ai không biết." Cầu đầu quân sư một thanh Lý gia rời ra ngoài, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Chắc không được Trần Uy phách lối như vậy, nguyên lai trong nhà là theo chân Lý gia lẫn vào. Trần Uy lúc này cũng đội vàng mở miệng nói, "Hứa Dật Dương, đừng bảo là ta không cho ngươi thời cơ, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta, gọi ta một tiếng khế gia, ta liền tạm thời tha thứ ngươi, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, không muốn chọc giận ta, chuyện này ta liền không truy cứu, chờ giao lưu kỳ hạn kết thúc, trở về nội địa, món nợ này liền xóa bỏ." Hứa Dật Dương tự nhiên biết tiếng Quảng Đông bên trong khế gia là cha nuôi ý tứ, mỉm cười, nói, "Con người của ta à, liền là có cốt khí, không phải liền là 30 vạn sao? Ta cũng không báo cảnh sát, ta hiện tại cũng làm người ta lấy ra cho ngươi." Trần Uy trợn mắt hốt mồm. "Ngươi mẹ nó khoác lác giảng nhiều không sợ cắn nát đầu lưỡi? 30 vạn, ngươi lấy cái gì cho ta?" Hứa Dật Dương cười nói, "Ngươi người này thật là không có ý tứ, ngươi để cho ta bồi thường tiền, ta nói đi, ngươi làm sao còn ở nơi này lại nhải?" Nói xong, hắn chỉ vào Trần Uy, đối bạn học chung quanh nói, "Mọi người nhìn xem vị này Uy thiếu có phải là kỳ quái hay không?" "Tự mâu thuẫn a." Chung quanh một trận cười vang. Mọi người cũng đều có thể nhìn ra được, Trần Uy đoán chừng liền là đang cố ý khó xử Hứa Dật Dương. Làm không tốt đây chính là cái nhằm vào Hứa Dật Dương cái bẫy. Không phải hắn không có lý do luôn dạng này kỳ kỳ quái quái, hàm hàm hồ hồ. Đối mặt mọi người chất vấn, Trần Uy cắn răng gật đầu, chỉ vào Hứa Dật Dương nói, "Ok, 30 vạn đúng không? Ta cho ngươi thời gian một tiếng chủ tiền. Lấy không được đừng trách ta không khách khí." Hứa Dật Dương gật gật đầu, nói, "Chờ ta gọi điện thoại." Nói xong, lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp đi đến không người nơi hẻo lánh. Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm đều biết, Hứa Dật Dương có con đường có thể tại Hồng Kông lấy tới tiền mặt, nhưng mắt thấy hắn lên đối phương cái bẫy, lập tức đuổi tới, khuyên, "Hứa Dật Dương, chúng ta báo cảnh đi, nói cái gì cũng không thể mắc mưu của hắn a." Hứa Dật Dương mỉm cười, nói, "Các ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, các ngươi trước chờ ta một hồi, ta gọi điện thoại." Gặp Hứa Dật Dương mặt mũi tràn đầy tự tin, hai người hơi yên lòng một chút. Hứa Dật Dương lần này cũng không có cho Quảng Thành Phương Tuấn Huy luật sư gọi điện thoại, mà là trực tiếp cách Thâm Thị Mã tổng gọi điện thoại. Điện thoại một trận, Hứa Dật Dương liền hỏi Mã tổng, "Lý gia nhị thiếu gia muốn gặp thật là ta?" Mã tổng lập tức nói, "Đúng vậy a Hứa tổng, hắn biết ngươi tại Hồng Kông, mỗi ngày đều tại gọi điện thoại cho ta, muốn theo ngươi định ngày hẹn mặt, thậm chí hướng ta nghe ngóng thân phận của ngươi, ta sợ ngươi không muốn gặp hắn, cho nên liền không nói cho hắn biết." Hứa Dật Dương nói, "Tốt, ngươi nói cho hắn biết, muốn theo ta trò chuyện kèn sèn cổ phần sự tình cũng không phải là không thể được, bất quá ta bây giờ tại Hồng Kông gặp được một chút phiền toái nhỏ, ngươi để hắn giúp ta chuẩn bị 30 vạn đô la Hồng Kông tiền mặt, tự mình đưa đến cảng đại phủ cận nhất khắc chung quầy rượu, đến cửa quán ba không muốn vào đến, đánh ta cái này Hồng Kông số điện thoại, đến lúc đó ta sẽ ra ngoài gặp hắn." Mã tổng kinh ngạc hỏi, "Hứa tổng, ngươi có phải hay không tại Hồng Kông gặp được phiền phức gì? Người bình thường sẽ không ở trong quán ba bỗng nhiên gọi điện thoại muốn 30 vạn tiền mặt, cho nên Mã tổng ý niệm đầu tiên liền là Hứa Dật Dương khẳng định gặp được chuyện không giải quyết được." Mặc dù Mã tổng một mực hy vọng Hứa Dật Dương có thể nhượng lại một điểm cổ phần để cho Lý Gia Nhị công tử lên xe, nhưng hắn bản thân vẫn là cực kỳ cảm kích Hứa Dật Dương cho tới nay ủng hộ và trợ giúp. Nếu như không có Hứa Dật Dương 600 vạn, kèn sèn kiên trì không đến hiện tại, nếu như không phải Hứa Dật Dương kỳ tư diệu tưởng, cùng hắn cùng Trung Hải Điện Tín Đông Phương quyền quan hệ, kèn sèn cũng không có khả năng nên đón hôm nay bó lớn kiếm tiền tốt cục diện. Cho nên, hắn hiện tại đối Hứa Dật Dương an nguy hết sức khẩn trương. Hứa Dật Dương mỉm cười, nói, "Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không tính là cái gì, ngươi giúp ta chuyển đạt một chút, để hắn mau chóng mang tiền tới." Mã tổng không chút do dự nói, "Ta hiện tại liền cho Lý công tử gọi điện thoại." Chương 396, tiền đưa tới. Cúp điện thoại. Hứa Dật Dương dạo bước trở lại giữa đám người, nhìn xem Trần Uy, lạnh nhạt cười nói, "Uy thiếu, không dụng tâm thương ngươi khối kia cũ rích rồi lẹt, chờ xem, tiền chẳng mấy chốc sẽ đưa tới." Trần Uy lần này thật có điểm không tiếp nổi. Hứa Dật Dương lời thề son sắt, bình thản ung dung bộ dáng, nhìn tuyệt không giống khoác lác. Chẳng lẽ hắn thật có thể tại Hồng Kông, một cái điện thoại tìm đến 30 vạn đô la Hồng Kông? Nói đùa cái gì a? Một cái nội địa sinh viên tại Hồng Kông, nghe nói đổi hợp thành mới có thể đổi mấy ngàn đô la Hồng Kông, hắn dựa vào cái gì một cái điện thoại liền có thể tìm đến 30 vạn? Chẳng lẽ hắn là cái phú nhị đại? Vậy mình chẳng phải là chọc phải một cái rất có thực lực gia hỏa? Bất quá cũng còn tốt, rốt cuộc có câu nói rất hay, manh long không qua sông. Coi như cái này Hứa Dật Dương tại nội địa rất có bối cảnh, ở chỗ này cũng không tốt dùng. Nghĩ đến cái này, Trần Uy hơi yên lòng một chút, nhưng nhìn thấy Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Ngư Lâm, nhắm mắt theo đuôi đi theo Hứa Dật Dương bên người, lại cảm thấy ghen ghét dữ dội. Thật sự là người so người tức chết người, gia hỏa này có hai cái siêu cấp mỹ nữ tả hữu làm bạn, nhưng mình tại Cảng Đại đã thanh danh thối đến không có ăn, thật là khiến người ta nổi giận. Thẩm Nhạc Nhạc thấp giọng hỏi Hứa Dật Dương, "Ngươi sẽ không phải thật làm cho người cho hắn đưa 30 vạn đến đây đi?" Hứa Dật Dương mỉm cười, nói, "Yên tâm, ta không ngốc như vậy." Thẩm Nhạc Nhạc lại hỏi, "Kia đợi sẽ làm sao?" Ninh Nhược Lâm cũng lại gần hỏi, "Nếu là thời gian một tiếng đến làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta đánh 999 báo cảnh?" "Không cần." Hứa Dật Dương nói, "Chờ một hồi, ta sẽ dẫn hắn ra ngoài gặp một cái hiểu luật pháp bằng hữu, hắn gặp về sau liền không phách lối như vậy." Giờ này khắc này, tại tờ cờ cờ vê đút đỉ gỉ tổ bạc ở, Lý Gia Nhị công tử Lý Trạch Khải vừa tiếp vào Mã tổng gọi điện thoại tới. Nghe nói cái kia một mực không nguyện ý thấy mình thần bí tèn sen đại cổ đông, vậy mà tại Hồng Kông gặp một điểm phiền phức, muốn để mình ra mặt giải quyết, hắn lập tức vui mừng nhướng mày. Một mực nóng trông có thể cùng cái kia thần bí cổ đông gặp một lần, sau đó nói phục hắn xuất ra một bộ phận cổ phần để cho mình đầu tư bỏ vốn lên xe, mà khác tốt nhất còn có thể thuyết phục hắn bí mật chuyển nhượng một bộ phận cổ phần cho mình, nhưng đối phương một mực cự tuyệt, để Lý Trạch Khải đau đầu không thôi. Hắn hiện tại đối internet tiền cảnh rất xem trọng, toàn cầu internet ngành nghề hiện tại chính là lúc nóng nhất, hắn cũng rất muốn thừa cơ hội này đầu tư một chút có tiềm lực internet xí nghiệp. Khảo sát một vòng, hắn liền nhìn chúng hiện tại Tencent. Tencent vốn là không thế nào sáng chói, bởi vì cho tới nay cơ hồ không có bất kỳ cái gì doanh thu, một mực hao tổn. Dạng này hạng mục chẳng khác gì là một cái toàn bộ nhờ người khác truyền máu anh hải, nếu như chặt đứt cung ứng, nó ngay lập tức sẽ chết, không có bất luận cái gì sinh tồn khả năng. Nhưng là, hiện tại Tencent, doanh thu năng lực quả thực là người tiên. Ai có thể nghĩ tới, một cái hoàn toàn không kiếm tiền công ty, đang đả thông tổng đài nghiệp vụ về sau, vậy mà có thể trong nháy mắt kiếm được đầy bồn đầy bát. Một tháng lợi nhuận liền hơn 1000 vạn, cái này nếu là lại cho nó thời gian 1 năm, một tháng lợi nhuận còn không phải vọt tới 4-5 ngàn vạn thậm chí cao hơn. Dạng này xí nghiệp, mình chỉ cần có thể sớm một chút nắm lấy cơ hội lên xe, sau đó đem nó thao tác đến Hồng Kông đưa ra thị trường, mình liền có thể thu lợi gấp mấy chục lần. Chính hắn bây giờ đang ở thao tác một cái cao hồi báo so hạng mục, hắn trước là dùng chính mình quan hệ, từ cảng phủ cầm trong tay đến xỉ bờ bột hạng mục. Sau đó, hắn đem hạng mục này cất vào một cái xác trong công ty, mượn xác đưa ra thị trường, điên cuồng lẫn lộn khái niệm, xào cao công ty thị trị, lại lợi dụng công ty hư đến không được cao thị trị, từ ngân hàng vay hơn 100 triệu đô la, dùng số tiền kia thôn tính hạ Hồng Kông Tin Điện, cơ hồ là tay không bộ bạch lang. Đem Hồng Kông Tin Điện bộ sau khi đi vào, công ty giá cổ phiếu sẽ còn tăng vọt, đến lúc đó mình liền có thể lập tức ở cao vị bắt đầu bộ hiện, sau đó đem thiếu ngân hàng khoản treo ở chiếm đoạt Hồng Kông Tin Điện sau trong công ty. Kể từ đó, là có thể đem mình cùng công ty bóc ra mở, mình kiếm tiền, công ty hao tổn, sụt giảm cũng không quan trọng. Dạng này hạng mục, tại có tiểu siêu nhân danh xưng Lý Trạch Khải trong mắt, liền là trên thế giới này tối tinh minh mua bán. Trộm đổi khái niệm, đoạn tuyến thao tác, bộ hiện rời sân, đầy đất lông gà, toàn bộ quy trình như nước chảy mây trôi bình thường. Đương nhiên, mình chỉ tham dự trước 3 cái, sau cùng đầy đất lông gà, không liên quan đến mình. Cũng chính là bởi vì hắn thích vô cùng chơi loại này xào khái niệm đoạn tuyến thao tác, cho nên hắn mới bức thiết hy vọng đầu tư Tencent. Nhanh nhất 2 năm, chậm nhất 3 năm, gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần lợi nhuận rời sân, sắp thành vì mình lại một thần tác, đến lúc đó đầy đủ toàn cảng, thậm chí toàn châu Á, toàn thế giới thương nghiệp tinh anh cùng bái học tập, thậm chí đều có thể bị thương học viện tài liệu giảng dạy thu nhận sử dụng là kinh điển án lệ. Mình trước làm thành sĩ bơ buốt, lại thôn tính Hồng Kông Tin Điện, lại đem Tencent thu được thị, cho đến lúc đó, mình sẽ tại tiền tài thành tựu bên trên, triệt để siêu việt phụ thân của mình, trở thành toàn cảng, thậm chí toàn châu Á thủ phủ. Cho nên, nghe được Mã tổng trong miệng cái kia hứa tiên sinh, cần mình cầm 30 vạn giúp thời điểm bận rộn, hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi, lập tức hưng phấn cứ gọi điện thoại cho phụ tá của mình, bật tốt lên, lập tức chuẩn bị 30 vạn tiền mặt, a không, chuẩn bị 100 vạn, ta muốn đi một chuyến cảng đại. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Trạch Khải liền từ ký túc xá địa khấu ra. Đây là một cái 4 chiếc xe tạo thành đội xe, một cỗ màu đen xe Benz mở đường, một cỗ chống đạn Louis theo ở phía sau, lại sau này còn có 2 chiếc màu đen Mercedes. Từ lúc 4 năm trước, đại ca của hắn bị thế kỷ giặc cướp bắt cóc, náo ra hoành động toàn cảng đại án về sau, Lý gia hai vị công tử bảo an nhân viên liền mấy lần gia tăng. Chiếc thứ nhất, thứ ba chiếc, thứ tư chiếc màu đen mẹ xe đét bên trong, đều là Hồng Kông tốt nhất bảo tiêu, hết thảy 12 người, từng cái súng lục. Lại thêm định chế chống đạn rồn rọi sờ, dạng này hỏa lực bảo an phối trí, tại Hồng Kông cơ hồ không ai có thể gặm đến động. Đội xe phi tốc tiến về cảng đại thời điểm, trong quán ba Hứa Giật Dương, đứng lâu dứt khoát rời cái ghế ngồi xuống. Trần Uy cũng mệt mỏi, cầu đầu quân sư chuyển đến cái ghế, nhưng hắn thật sự là không ngồi được đi. Ngồi không được nguyên nhân, vẫn là sinh khí. Coi như Hứa Giật Dương thật bồi thường mình 30 vạn, mình cũng vẫn là sinh khí. Rốt cuộc, hôm nay làm như thế cái cảnh tượng hoành tráng, ngay cả đặt bao hết mang mua lở vở sắt tay, mình cũng kém không nhiều bỏ ra số này. Tính đi tính lại, trên cơ bản là bạch dày vỏ. Đương nhiên, khối kia rồ lẹt liền không đáng giá bao nhiêu tiền. Kia là Trần Uy lão cha một khối đã sớm phế bỏ, ném ở một bên rồ lẹt, hắn lấy tới, để người nuối lòng trước sau đóng, cố ý lấy ra hô Hứa Giật Dương, đoán chừng xuất ra đi bán hai tay, tối đa cũng liền đáng giá 1 vạn. Đợi ước chừng hơn 20 phút, Trần Uy có chút vội vàng sao động hỏi, "Uy, Hứa Giật Dương, người có tới không?" Hứa Giật Dương cười nói, "Ngươi không phải nói chờ 1 giờ sao?" Gấp làm gì? Trần Uy á khẩu không trả lời được, gật gật đầu, cắn răng nói, "Được, ta đợi thêm. Ngươi nếu là dám đùa nghịch lão tử nhất định gọi người đánh chết ngươi." Hứa Dật Dương không phản ứng hắn, chào hỏi phục vụ viên cho mình cầm một ly đá có cả có lạ, mị mị uống một ngụm, vừa để ly xuống, điện thoại di động vang lên. Một cái xa lạ bản địa dãy số. Hứa Dật Dương kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông, "Xin hỏi là Hứa tiên sâm sao?" Hứa Dật Dương lập tức đứng lên, dùng anh ngữ nói, "Là ta." Đối phương cũng dùng anh ngữ trả lời, "Ta là Lý Trạch Hải, tin tưởng Mã tiên sinh đã nói với ngươi, vẫn nghĩ đi nội địa cùng ngươi gặp mặt, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới Hồng Kông, thật sự là quá hữu duyên điểm." Hứa Dật Dương mỉm cười, nói, "Là rất có duyên phận, bất quá ta mạo muội hỏi một chút, ngươi tới rồi sao?" Lý Trạch Khải nói, "Ta đã đến, tiền cũng mang đến, sợ Hứa tiên sinh không đủ dùng, ta mang theo 100 vạn, hiện tại xe liền dừng ở cửa quán bar, Hứa tiên sinh cần ta đi vào sao?" Hứa Dật Dương cười nói, "Không cần, làm phiền ngươi hướng phía trước mở 20 mét, vẫn là đừng ảnh hưởng quầy rượu làm ăn, vất vả ngươi." Lý Trạch Khải đại khái suy đoán ra Hứa Dật Dương ý đồ, đoán chừng là không muốn bại lộ hắn cùng mình gặp mặt sự tình. Thế là lập tức nói, "Ok, ta để đội xe hướng phía trước mở 20 mét, biển số xe số đuôi là 666, màu đen rồn rọi sờ." Hứa Dật Dương nói tiếng cảm ơn, cúp điện thoại. Sau đó, Hứa Dật Dương đứng dậy, nói với Trần Uy, "Đi thôi Uy thiếu, đi với ta lấy tiền." "Làm cái gì a?" Trần Uy âm thanh lạnh lùng nói, "Đã tiền lấy ra, cũng làm người ta đưa vào, hoặc là ngươi đi cho ta lấy đi vào, làm sao còn để cho ta ra ngoài cầm?" Hứa Dật Dương thu hồi khuôn mặt tươi cười, âm thanh lạnh lùng nói, "Không nói gạt ngươi, đưa tiền tới bằng hữu là một vị tư pháp giới nhân sĩ. Hắn hiện tại xe liền dừng ở ven đường, ngươi theo ta ra ngoài lấy tiền, cầm tới tiền chúng ta ở ngay trước mặt hắn ký tên đồng ý, chuyện này liền xóa bỏ, nhưng là nếu như hôm nay để hắn đưa tiền tiền đến, ta sợ hắn biết sự tình từ đầu đến cuối về sau, không chịu cho ngươi tiền, kiên trì cùng ngươi muốn đi trình tự tư pháp." Câu nói này, lập tức liền đánh trúng Trần Uy uy hiếp. Hắn sợ nhất liền là báo cảnh, bởi vì hắn khối này phá đồng hồ, tối đa cũng liền đáng giá 1 vạn. Hắn lúc đầu cảm thấy, sinh viên cũng không quá hiểu rồ lẹt, đều cảm thấy rồ lẹt đặc biệt đáng tiền, về phần Hứa Dật Dương dạng này thổ lãng mạo, chỉ sợ cũng càng không nhận ra rồ lẹt, căn bản phân biệt không ra rồ lẹt giá trị bao nhiêu tiền, nếu thật là đi tư pháp đường tắt, vậy mình chẳng mấy chốc sẽ lâm vào bị động. Cầm một khối 1 vạn khối tiền cũ đồng hồ đeo tay, dọa giống người khác 30 vạn, tại Hồng Kông đây là pháp pháp. Bất quá hắn vẫn sợ Hứa Dật Dương có trá, bật thốt lên, phải không chính ngươi đi lấy đưa vào. Hứa Dật Dương cười nói, ngươi đây là ý gì? Tiền đưa đến cửa ngươi không lấy, ngươi không đi lấy, vậy ta coi như ngươi không muốn, ta ra cánh cửa này liền không trở về nữa. Ta ném lôi láo như a. Trần Uy hùng hùng hổ hổ la một câu, nhưng vẫn là cắn răng, tức giận nói, được, vậy ta liền cùng ngươi đi lấy. Hứa Dật Dương quay người đối những người khác nói, mọi người tiếp tục uống rượu, không có việc gì không muốn tham gia náo nhiệt, rốt cuộc 30 vạn sự tình, loạn tham gia náo nhiệt, tương lai bị xem như đồng bọn, trách nhiệm cũng không nhỏ. Cầu đầu quân sư vốn còn muốn nói đi theo ra, nghe nói như thế rụt cổ một cái. Hứa Dật Dương nếu là thật có thể một cái điện thoại tại Hồng Kông tìm người đưa tới 30 vạn, vậy người này liền tuyệt đối không phải mình trong đội, lúc này, mình vẫn là đừng tham gia náo nhiệt tốt. Những người khác cũng đều rất rõ ràng, chuyện này xem xét liền là Trần Uy chơi lừa gạt thiết sáo, mà 30 vạn án giá trị đối các sinh viên đại học tới nói đã vượt qua tưởng tượng, ai cũng không muốn liên lụy trong đó. Hứa Dật Dương muốn chính là như vậy hiệu quả. Có ít người, để chính Trần Uy đi gặp một lần liền tốt. Chương 397, rỗi nước bẩn. Hứa Dật Dương cùng Trần Uy cùng đi ra quầy rượu, những bạn học khác cũng không dám góp cái này náo nhiệt, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng chỉ có thể ở tại chỗ chờ lấy hai người bọn hắn trở về. Sau khi ra cửa, Trần Uy liền hỏi Hứa Dật Dương, cho ngươi đưa tiền người đâu? Ta cảnh cáo ngươi không muốn cùng ta chơi lừa gạt, không phải ta để ngươi chết tại Hồng Kông. Hứa Dật Dương thấy được đã lái đi ra ngoài hơn 20 mét đội xe, chỉ vào phần đuôi chiếc kia lao vụt, nói, ấy, xe đã đến. Ta ném. Trần Uy kinh ngạc nhìn chiếc kia cùng mình lao ba giống nhau như lúc lao vụt cấp S xe con, trong lòng rất là kinh ngạc. Gia hỏa này tại Hồng Kông thật có thế lực, có thể mở loại này Mercedes cũng không phải bình thường người a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, không quan trọng. Dù sao là đến đưa tiền cho mình, đưa tới mình liền cầm lấy, sợ cọp lông a. Nếu là không dám cầm phần này tiền, vậy mình đêm nay tất cả chi tiêu, tất cả thiết kế không đều đổ xuống sông xuống biển rồi. Nghĩ đến cái này, hắn liền đi theo Hứa Dật Dương cất bước đi tới. Từ mẹ xe đét bên cạnh trải qua lúc, Trần Uy không nghĩ tới, Hứa Dật Dương trực tiếp trải qua chiếc kia mẹ xe đét, tiếp tục hướng phía trước. Phía trước vẫn là một cố đồng dạng màu đen mẹ xe đét cấp S xe con. Ta ném. Trần Uy trong lòng đã có chút bối rối. Hai chiếc mẹ xe đét cấp S. Gia hỏa này có chút hung a, kiên trì hướng phía trước, không nghĩ tới Hứa Dật Dương trải qua chiếc thứ hai mẹ xe đét còn đi lên phía trước. Cái gì xáo lộ a? Trần Uy trong lòng đã cực kỳ luống cuống, bước chân cũng chậm một chút. Hứa Dật Dương hiện tại đã thấy rồn rợn sờ nửa đằng sau đuôi xe, quay đầu thấy một lần Trần Uy dưới chân có điểm thả chậm tốc độ, do dự không tiến, lập tức xoay người, kéo lại cổ áo của hắn, dùng sức kéo một cái, ngươi không phải la hét muốn bắt tiền sao? Tiền đưa tới, ngươi sợ cái gì? Cái này một thanh kéo qua đến, Trần Uy liền thấy chiếc kia bị mẹ xe đét ngăn trở rồn rợn sờ. Lần này, hắn thật sợ. Cái quỷ gì? Đầu năm nay rồn rợn sờ là thật quý giá. Toàn Hồng Kông rồn rợn sở cộng lại cũng không mấy chục chiếc, đều là phi thường có tiền như nhân mới lái nổi. Mình lão ba mơ ước mua một chiếc rồn rợn sở, nhưng làm sao thực lực còn chưa đủ, tư lịch cũng không đủ, liền xem như mua được cũng không dám mở. Không nghĩ tới, Hứa Dật Dương tìm đến, lại là mở rồn rợn sở. Trần Uy lập tức liền từ cùng hung cực các phú nhị đại, biến thành phảng phất trộm đồ bị bắt tiểu hải tử, hắn đưa tay đi lay Hứa Dật Dương tay, trong miệng dùng tiếng Quảng Đông bối rối đất nói, ta không đi qua, để cho ta đi. Để cho ta đi. Nhưng Trần Uy so Hứa Dật Dương thấp một đầu, thân thể cũng không Hứa Dật Dương tráng. Hứa Dật Dương lại là dùng sức kéo một cái, đã đem hắn lôi đến lùi xếp sau cửa xe bên cạnh. Sau đó, Hứa Dật Dương gõ gõ rồn rợn sờ đen nhánh cửa sổ xe bung ra, Lý Trạch Khải nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt, cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà là mở miệng cười hỏi, ngươi chính là Hứa Tiên Sâm à? Lý Trạch Khải nghe Mã Tổng nói qua, cái này thần bí tẹn sẹn cổ đông năm nay mới 19 tuổi, phi thường không tầm thường. Cho nên hắn cũng không có bị Hứa Dật Dương tuổi quá trẻ tướng mạo làm chấn kinh, bất quá hắn lúc này còn dắt lấy một cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng tiểu tử, màn này liền có chút kỳ quái. Hứa Dật Dương cũng nhận ra Lý Trạch Khải. Dù sao cũng là Lý gia nhị công tử, cũng là hậu thế phi thường nổi danh siêu cấp phú hào, ảnh chụp đưa tin gặp quá rất nhiều. Mà lại vị này nhị công tử bởi vì bỏ lỡ kẹn sẻn 20% cổ phần, thường xuyên bị ghi vào internet sang đầu ngành nghề mặt trái tài liệu rằng dạy, tướng mạo của hắn, Hứa Dật Dương hết sức quen thuộc. Đồng dạng đối Lý Trạch Khải hết sức quen thuộc, còn có bị Hứa Dật Dương dắt lấy Trần Uy. Hắn vốn là bị lùi bị hù rung chân, làm cửa sổ xe buông xuống, Lý Trạch Khải mặt lộ ra ngoài thời điểm, cả người hắn cơ hồ dọa tê liệt. Lý gia nhị thiếu gia, hắn là người Hồng Kông, làm sao có thể không biết Lý gia nhị thiếu gia? Thậm chí cha của hắn liền là đi theo Lý gia nhị thiếu gia ăn cơm, rất nhiều công ty xây dựng ông chủ bên trong một viên. Mà lại, cha của hắn nhiều nhất cũng coi như là nhiều như vậy đi theo nhị thiếu gia ăn cơm công ty xây dựng bên trong, tương đối trung đẳng một nhà. Hắn mỗi ngày bên ngoài nói khoác, nhà mình là Lý gia ba bọc, kỳ thật Lý Trạch Khải ngay cả cha hắn gọi cái gì cũng không biết. Rốt cuộc Lý gia bất động sản hạng mục khắp toàn cảng, cha hắn ở trong mắt Lý Trạch Khải cũng chính là cái kiến trúc đội ông chủ, đều là phía dưới của mình người phụ trách kết nối. Trần Uy giờ khắc này thật là triệt để sợ vỡ mật, để hắn nghĩ một vạn lần Hứa Dật Dương sẽ tìm ai đến, hắn đều nghĩ không ra là Lý gia nhị thiếu gia. Làm sao có thể chứ? Một cái nội địa đến giao lưu sinh viên, một cái điện thoại đem Lý gia nhị thiếu gia kêu đến. Đây cũng quá ma huyễn đi. Thế nhưng là, hiện thực liền là như thế ma huyễn lại hiện thực. Hứa Dật Dương lúc đầu thực tình không muốn gặp Lý Trạch Khải, bởi vì không có lý do muốn gặp một cái một lòng nghĩ chiếm mình tiện nghi người, coi như mình che túi, không cho hắn lấy đi một phần, loại kia khắp nơi phải để phòng tâm thái cũng làm cho người rất khó chịu, tội gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà lại, hắn càng không muốn đem Lý Trạch Giai đi tìm đến, đánh Trần Uy loại người này mặt, cái này thậm chí đều không phải pháo cao xạ đánh con muỗi, đây là đạn đạo đánh con muỗi. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác liền có Trần Uy loại này không có mắt ngốc chó, quả thực là một chút xíu buộc mình đánh hắn mặt, làm sao xử lý? Mình cũng không có cách nào à, rốt cuộc mình tại Hồng Kông đưa mắt không quen, ngoại trừ có thể tìm Lý Trạch Hải, còn có thể tìm ai? Lúc này, phía trước cùng đằng sau một cỗ mẹ xe đét bên trong, xuống tới 6 cái mặc hắc y trắng hán, trực tiếp một nửa hình tròn hình đem hai người vây vào giữa, bọn hắn làm bảo tiêu, cũng sợ hai người này vạn nhất tổn thương đến Lý Trạch Hải, cho nên thích hợp cảnh giới là nhất định. Trần Uy nhìn thấy cái này tư thế, giờ phút này hai chân đều đứng không yên, cả người tựa như là sủi lơ bình thường, trượt lên quỳ trên mặt đất. Hắn hoảng sợ không thôi nhìn xem Lý Trạch Hải, bật tốt lên, nhị thiếu gia, ta không biết Hứa tiên sinh là bằng hữu của ngài, nếu là ta biết, cho ta cái lá gan ta cũng không dám lừa gạt Hứa tiên sinh a, cầu ngươi xem ở cha ta trên mặt mũi, bỏ qua cho ta đi. Trần Uy dưới mắt nghĩ rất đơn giản, hắn biết Hứa Dật Dương có thể đem Lý Trạch Khải tìm đến, mình khẳng định xong đời, nếu như mình không đem lão ba rời ra ngoài, lấy cái mặt mũi, rất có thể mình trực tiếp liền bị Lý Trạch Khải những người hộ vệ này kéo tới trong xe, sau đó kéo đến không biết cái nào người sống trên núi nói hủy diệt. Nhưng là Lý Trạch Khải trợn tròn mắt. Làm cái gì a, ta không phải đến cho Hứa Dật Dương đưa tiền sao? Ngươi là ai a? Cha ngươi là ai a? Thế là hắn nhíu mày hỏi, ngươi biết ta? Cha ngươi là ai? Trần Uy bật tốt lên, cha ta là Trần Tự Cường a. Tự Cường công ty xây dựng ông chủ a. Năm ngoái ngài tổ chức niên hội, ta may mắn cùng ta cha tham gia, lúc ấy ta còn cùng ngài nắm qua tay a. Ngài không nhớ rõ? Lý Trạch Khải chân mày nhíu càng chặt, hỏi tay lái phụ trên trợ lý, Tự Cường công ty xây dựng là nhà ai? Trợ lý lập tức nói, nhị công tử, Tự Cường công ty xây dựng là chúng ta phía dưới diễn hai nơi công ty xây dựng một trong, quy mô không lớn. Lý Trạch Khải nhẹ nhàng gật đầu, chợt lại hỏi, ngươi cùng Hứa tiên sinh là chuyện gì xảy ra? Trần Uy quỳ trên mặt đất không ngừng thở dài, khóc hô, Lý công tử, ta có tội, ta đáng chết, ta có mắt không trọng, ta. Một mực tại bên cạnh không lên tiếng Hứa Dật Dương, trong lòng bỗng nhiên có một cái tương kế tiểu kế chủ ý, dự định hướng Lý công tử trên thân dội điểm nước bẩn. Lập tức, hắn bỗng nhiên lạnh xuống mặt đến, nhìn xem Lý Trạch Khải, hỏi, Lý tiên sinh, nguyên lai ngươi biết cái này Trần Uy a? Lý Trạch Khải lúng túng nói, hắn nhận biết ta, nhưng ta không biết hắn. Hứa Dật Dương cười lạnh một tiếng, Lý tiên sinh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Dứt lời, hắn một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, úc, ta đã biết, ngươi nhất định là muốn dùng loại biện pháp này, buộc ta điện thoại cho ngươi xin giúp đỡ, sau đó tốt cùng ta tiến một bước đàm phía sau hợp tác đúng không? Lý Trạch Khải bị Hứa Dật Dương bỗng nhiên chất vấn, mặt mũi tràn đầy mộng bức, còn chưa kịp giải thích, Hứa Dật Dương liền vỗ tay, Lý công tử quả nhiên thần cơ diệu toán, bày mưu nghi kế, trước hết để cho người khác tới đóng vai mặt đen, sau đó ngươi lại đến đóng vai mặt đỏ, diệu quá thay, diệu quá thay. Ta thật sự là bội phục cực kỳ. Bất quá, ngươi không nên cảm thấy ta Hứa Dật Dương liền là cái kẻ ngu, sẽ bị ngươi cùng loại này tiểu ma cả bông lửa. Ngay sau đó, Hứa Dật Dương lại nói thật với ngươi đi Lý công tử, kỳ thật ta là chuẩn bị hợp tác với ngươi, rốt cuộc ta cũng hy vọng có thể mau chóng từ tẹn sen bộ hiện, trước đó không đáp ứng cùng ngươi gặp mặt, chỉ là ta một điểm tâm lý chiến, nhưng là hiện tại, ta có thể minh xác nói cho ngươi, hai người chúng ta người ở giữa, tuyệt không có khả năng có bất kỳ hợp tác. Nói xong, Hứa Dật Dương một phát bắt được Trần Uy cổ áo, vung tay hai cái miệng rộng đã dùng hết khí lực toàn thân, rút hắn ngao ngao trực hiếu, mặt nhất thời sưng đỏ bắt đầu. Hốt xong hắn, Hứa Dật Dương cắn răng nghiến lợi nói, cái này hai cái bạn hai, là vì ngươi vừa rồi câu kia ném lôi lắm ưu. Trần Uy bị rút đến trên mặt nổ đau nhức, nhưng lại một cái giấm cũng không dám thả. Hứa Dật Dương không để qua hắn, lại rút hai cái bạc hai, tiếp tục nói, cái này hai cái bạc hai là ngươi hôm nay sở tác sở vi đại giới. Sau đó, lại là ba ba hai cái bạc hai. Cái này hai cái bạc hai là để ngươi biết, về sau là người phải khiêm tốn. Sáu cái tát quất tới, Trần Uy cảm giác mặt đều nhanh sưng nổ. Lúc này, Hứa Dật Dương trực tiếp một tay lấy hắn đẩy ra, sau đó liền trực tiếp hai tay tách ra hai cái bảo tiêu, cất bước liền đi trở về. Hứa Dật Dương không tổn thương đến Lý Trạch Khải, bảo tiêu tự nhiên không tốt ngăn trở hắn, Lý Trạch Khải một mực bị Hứa Dật Dương bỗng nhiên trách cứ nói lừa rồi. Xem xét địa bộ này, mau từ trong xe đẩy cửa ra, muốn đi truy Hứa Dật Dương, nhưng Hứa Dật Dương đã đi xa. Hắn biết mình dạng này đuổi theo không có ý nghĩa gì, trước hết biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, thế là quay đầu trở lại Trần Uy trước mặt, mặt lạnh nhìn xem hắn, chất vấn, nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trần Uy bị đánh cho nước mắt nước mũi chảy ngang, nhưng lúc này nào dám bị khuất, dùng ống tay áo xoa xoa, liền khóc đem sự tình nói một lần. Lý Trạch Khải vừa nghe xong, lập tức tức nổ tung. Nguyên lai là cái này gọi Trần Uy nhà xẻng, cho Hứa Dật Dương xếp đặt một cái thấp như vậy tiện vô sỉ bộ, ép Hứa Dật Dương không có cách, mới thông qua Mã tổng tìm mình hỗ trợ. Chắc không được Hứa Dật Dương một mực không muốn cùng mình gặp mặt, thậm chí hôm nay ban ngày Mã tổng còn nói Hứa Dật Dương không muốn gặp mình, kết quả ban đêm liền gọi điện thoại tìm Mã tổng, gián tiếp hướng mình xin giúp đỡ. Nguyên lai cũng là bởi vì cái này nhà xẻng làm cho hắn không có cách, hắn tại Hồng Kông cũng tìm không thấy người khác hỗ trợ, lúc này mới đáp ứng thấy mình. Thế nhưng là Hứa Dật Dương gặp hắn vậy mà nhận biết mình, mà lại nói cha của hắn công ty là phía dưới của mình công ty, lập tức liền coi là đây hết thảy đều là tự mình làm cục. Không trách hắn Hứa Dật Dương nhạy cảm, đổi lại mình cũng biết cái này sao muốn. Lúc đầu, Hứa Dật Dương là có kế hoạch cùng mình gặp mặt, kết quả, để cái này hỗn đản triệt để đem đường cho chặn lại. Lý Trạch Khải khí giận sôi lên, rất có tu dưỡng hắn, cũng không nhịn được đạp Trần Uy một cước, nổi giận nói, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải để Hứa tiên sinh bất giận, bằng không mà nói, ta để ngươi cùng cha ngươi lăn ra Hồng Kông. Chương 398, gọi khế ra. Chính Hứa Dật Dương trở lại quầy rượu thời điểm, tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, vì cái gì hắn trở về, mà Trần Uy lại không trở về. Trông thấy Hứa Dật Dương hoàn hảo không chút tổn hại, Thẩm Nhạc Nhạc, Ninh Ngự Lâm cùng với các trung hải ngoại sư huynh sư tỷ đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, cầu đầu quân sư cùng với khác mấy cái Trần Uy tùy tùng, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Cầu đầu quân sư trước tiên mở miệng chất vấn, "Uy, họ Hứa, Uy thiếu đâu?" Hứa Dật Dương nói, "Tại kiếm tiền a, 30 vạn tiền mặt, ngươi cho rằng nhìn đều không cần nhìn sao?" Nói xong, Hứa Dật Dương mắt lạnh nhìn hắn, uy hiếp nói, "Ta cảnh cáo ngươi, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi nếu để cho ta khó chịu, ta ngày mai liền lấy 10 vạn ám bỏ ra đến mua của ngươi đầu chó." Cầu đầu quân sư lập tức bị dọa. Hắn bất quá chỉ là gia đình bình thường hài tử, phụ mẫu quanh năm suốt tháng cũng liền có thể kiếm 30 mấy vạn, Hứa Dật Dương loại này một cái điện thoại liền có thể tùy tiện xuất ra 30 vạn người, mình quả thật chọc hắn không dậy nổi. Thế là hắn chỉ có thể co lại rụt cổ, hốt hoảng giải thích một câu, "Hứa Dật Dương ngươi không nên tức giận, ta vừa rồi cũng không phải nhắm vào ngươi." Hứa Dật Dương chán ghét khoát khoát tay, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Nói xong, bưng lên quả cạ có lạ uống một ngụm, phát hiện không khí mà, cầm lấy cái chén hướng trên đất chống một ném, đối cái kia cầu đầu quân sư mắng, "Ném lôi long hưu, đi cho ta một lần nữa cầm nghe xong băng có cạ có lạ đến." Cầu đầu quân sư không dám lên tiếng, yên lặng đi đến quầy bar, muốn nghe xong có cạ có lạ cùng một cây ống hút, nơm nớp lo sợ đưa tới Hứa Dật Dương trên tay. Hứa Dật Dương không tiếp, hỏi lại hắn, không kéo ra. Cầu đầu quân sư lau vệt mồ hôi, vội vàng đưa tay đem móc kéo móc mở, lúc này mới đưa tới Hứa Dật Dương trong tay. Hứa Dật Dương đem ống hút cắm đi vào, toát một ngụm, người bên cạnh đều nhìn sửng sốt. Người này, trước đó một mực rất bình tĩnh cũng rất hòa khí, làm sao đông nhiên bạo lệ như vậy? Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm nhìn nhau, Ninh Nhược Lâm muốn mở miệng hỏi hắn, Thẩm Nhạc Nhạc bắt lấy cánh tay của nàng, xông nàng lắc đầu. Lúc này, mặt xương phủ thành đầu heo Trần Uy lảo đảo nghiêng ngã trở về. Hắn vừa vào cửa, mọi người liền nhìn ra hắn vừa ăn đòn, thậm chí đầu gối cùng trên mặt đất đều có bùn đất. Cầu đầu quân sư kinh hãi, vội vàng đi lên hỏi, "Uy thiếu, ngươi thế nào Uy thiếu?" Uy thiếu bắt lấy cổ áo của hắn, một quyền nện ở hắn trên sống mũi, cùng loạt quát, "Đều là ngươi cho lão tử ra chủ ý, để lão tử hại Hứa tiên sinh, lão tử sớm tối chơi chết ngươi." Nói xong, đem cầu đầu quân sư vứt qua một bên, nhìn thấy Hứa Dật Dương đang ngồi trên ghế uống có cạ có lạ, hai ba bước chạy đến trước mặt, bịch một chút quỳ gối Hứa Dật Dương trước mặt. Lần này, tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Đây là vừa rồi cái kia hung thần ác sát Trần Uy sao? Luôn luôn ngang ngược cản rỡ Trần Uy, vậy mà cho Hứa Dật Dương quỳ xuống. Vừa rồi tại bên ngoài, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Uy quỳ trên mặt đất, lúc này cạch cạch cạch ngay cả dập đầu lạy ba cái, dập đầu xong, đầy giấy nước mắt, mặt mũi tràn đầy hối hận nhìn xem Hứa Dật Dương, sám hối nói, "Hứa tiên sinh thật xin lỗi, ta thật không biết ngài cùng lý." Hứa Dật Dương lập tức quát, nói, "Ngươi nói xong còn lại chữ, ta hiện tại liền đi. Đừng trách ta không cho ngươi thời cơ." Vừa rồi Hứa Dật Dương tương kế tự kế, cố ý đem nổi vùng trên người Lý Trạch Khải, không phải thật sự muốn cho Lý Trạch Khải khó xử, mà là muốn để Lý Trạch Khải giận lấy sang Trần Uy. Nếu không, vạn nhất Lý Trạch Khải biết là Trần Uy tìm mình phiền phức, mới buộc mình cùng hắn gặp mặt, vậy hắn trong lòng làm không tốt sẽ còn âm thầm cảm thấy Trần Uy làm tốt lắm. Vậy mình chẳng phải là cho Trần Uy làm áo cưới rồi? Cho nên, hắn mới cố ý đối Lý Trạch Khải mười phần phẫn nộ, nói cho hắn biết mình vốn chỉ là đánh tâm lý chiến, cố ý nghĩ biểu hiện không muốn gặp hắn, kỳ thật mình là rất muốn gặp hắn, cũng rất muốn bộ hiện, nhưng là ngươi vậy mà cùng ta chơi loại thủ đoạn này, vậy xin lỗi, hai ta không muốn hàn huyên, về sau cũng không cần hàn huyên. Cứ như vậy, Lý Trạch Khải mới có thể chân chính giận lấy sang Trần Uy, cho rằng là Trần Uy hủy đi mình nhập cổ phần Tèn Sen, kiếm một món hời thời cơ. Nếu là Tèn Sen trên Hồng Công thị, đây chính là vài tỷ đô la mua bán lớn, để chỉ là một cái Trần Uy phá hủy, hắn lại có tu dưỡng, đều sẽ phẫn nộ đến cực điểm. Hứa Dật Dương muốn liền là phẫn nộ của hắn. Hắn phẫn nộ, Trần Uy mới có thể ý thức được, tận thế đến rồi. Cho nên Trần Uy trở về cho mình dập đầu quỳ xuống, Hứa Dật Dương tuyệt không kinh ngạc, thậm chí đều nằm trong dự đoán của hắn. Bất quá, hắn cũng không muốn Trần Uy trước mặt nhiều người như vậy, đem Lý Trạch Giai ba chữ, hoặc là Lý công tử ba chữ nói ra, bởi như vậy, mọi người đều biết mình vậy mà cùng Lý gia có quan hệ, cái này mẹ hắn thật sự là nói không rõ ràng. Chỉ là Thẩm Nhạc Nhạc bên kia mình liền nói không rõ ràng, nàng khẳng định coi là thế giới phát sinh rối loạn, mình cao trung 3 năm đồng học, bạn học thời đại học, mình một mực bồi ở bên cạnh hắn cùng hắn trưởng thành, vì cái gì hắn bỗng nhiên thành Lý gia bằng hữu? Đây thật là quá ma huyễn. Trần Uy bị Hứa Dật Dương bị hù khẽ run rẩy, vừa nghe nói Hứa Dật Dương không để cho mình nói hai chữ kia, lập tức cũng hiểu hắn ý tứ. Hắn lúc này mới ý thức tới, Hứa Dật Dương là thực lưu bê, mà mình là thật ngốc bê, người ta như thế có năng lực, may may không biểu hiện ra đến, mình chỉ có ngần ấy năng lực, còn ở trước mặt hắn gà bay chó chạy. Thế là hắn vội vàng im lặng, chợt lại vội vàng mở miệng cầu khẩn nói, "Hứa tiên sinh, ta thật biết sai rồi, cầu ngài tha thứ ta lần này." Hứa Dật Dương gật gật đầu, hỏi hắn, "Sai cái nào rồi? Đến, cùng mọi người nói một chút." Trần Uy lập tức khóc sám hối, "Là ta cố ý xếp đặt cái cục, dùng một khối cũ rổ lẹt cho Hứa tiên sinh thiết sáo, cố ý vu hãm Hứa tiên sinh rất bể giá trị 30 vạn rổ lẹt, bức Hứa tiên sinh túi đầu trước ta, kỳ thật khối kia rổ lẹt nhiều nhất liền đáng giá 1 vạn khối. Ta có tội, ta nhận tội, ta sám hối." Lời này vừa ra, trung quanh lập tức chuyển đến một trận hư thanh. Mọi người đã sớm đoán được là như thế này, nhưng Trần Uy tại chỗ nói ra, vẫn là để mọi người nội tâm phun lên càng lớn kinh bị. Hứa Dật Dương lúc này gật gật đầu, nói, "Ngươi ý đồ vu ham ta, còn ý đồ đe dọa ta 30 vạn đô la Hồng Kông, chuyện này, ngươi chuẩn bị thế nào kết?" Trần Uy không chút do dự nói, "Hứa tiên sinh, ta nguyện ý bồi ngài 30 vạn đô la Hồng Kông bồi tội, chỉ cầu ngài tha thứ ta lần này." 30 vạn? Hứa Dật Dương nhíu nhíu mày, hỏi, "Chính ngươi ngẫm lại, ta sẽ quan tâm ngươi kia 30 vạn sao?" Trần Uy trong lòng lộ bộ một tiếng. "Đúng a? Hứa Dật Dương là lai lịch gì? Người ta một cái điện thoại, Lý gia nhị thiếu gia tự mình đưa tiền tới. Dạng này người, nhất định là cực kỳ có tiền. Hắn làm sao có thể quan tâm cái này 30 vạn đâu?" Trần Uy run rẩy hỏi, "Hứa tiên sinh, vậy ngươi cần bao nhiêu tiền? ngươi nói số, ta nhất định nghĩ biện pháp thỏa mãn. Hứa Dật Dương thản nhiên nói, ngươi khuya về nhà, đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho cha ngươi, sau đó để ngươi lão ba tới tìm ta, nếu như cha ngươi so ngươi có giáo dưỡng, ta xem ở trên mặt của hắn, có lẽ sẽ tha thứ ngươi. Trần Uy lập tức gật đầu như dã tỏi, ta đêm nay trở về nhất định chi tiết nói cho cha ta biết, để hắn đến cùng ngươi bồi tội. Dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, hắn đã không hy vọng xa vời có thể che giấu lão ba, không phải vạn nhất Lý gia nhị công tử muốn đối nhà mình ra tay, kia lão ba không phải làm thịt mình không thể. Hứa Dật Dương khẽ gật đầu, nói, còn có một việc, ngươi vừa rồi phách lối thời điểm, nói muốn để ai kêu ai khế ra tới. Trần Uy lập tức bị hù toàn thân phát run, bật thốt lên, Hứa tiên sinh ngươi làm ta đành dám, ta tin miệng nói bậy. Hứa Dật Dương khoát khoát tay, nói, ta cảm thấy ngươi không phải nói bậy, bất quá ta liền là nhớ không rõ, đến cùng là ai kêu người nào, ngươi nói cho ta, là ai kêu người nào. Trần Uy liên tục khoát tay, không nói, Hứa tiên sinh, ta thật là nói bậy, cầu ngươi đừng để trong lòng. Hứa Dật Dương sắc mặt lạnh xuống, đem có cả có lạ hướng trước mặt hắn một ném, có cả có lạ từ lon nước mở miệng chỗ xoẹt xẹt rồi hướng ra phía ngoài dâng trào. Trần Uy dọa đến khẽ run rẩy, chỉ nghe Hứa Dật Dương nghiêm nghị chất vấn, đến cùng là ai kêu người nào. Trần Uy hốt hoảng bật thốt lên, ta bảo ngươi a Hứa tiên sinh. Hứa Dật Dương lần nữa chất vấn, ngươi gọi ta cái gì a? Khế, khế gia, ta bảo ngươi khế gia. Trần Uy sau khi nói đến đây, hai tay chống trên mặt đất, khóc ròng ròng. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn đã bị Hứa Dật Dương triệt để chơi sập. Nhưng Hứa Dật Dương đối với hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình. Loại người này, ngươi là thọ thời điểm, hắn hận không thể một ngụm cắn chết ngươi, ngươi là lão hổ thời điểm, hắn lại sẽ quỳ ở trước mặt ngươi cầu ngươi không muốn ăn hắn. Tại sao muốn đối loại người này có đồng tình tâm? Thế là, Hứa Dật Dương dùng tiếng phổ thông lạnh lùng nói, ta không thích khế gia xưng hô thế này, có biết hay không tại nội địa, khế gia xưng hô thế này phải nói như thế nào? Trần Uy liên tục gật đầu, ta biết, là cha nuôi. Hứa Dật Dương hài lòng gật đầu, một lần nữa gọi một lần ta nghe một chút. Trần Uy lệ rơi đầy mặt, tuyệt vọng la lên, cha nuôi. Hứa Dật Dương cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nghĩ nhận ta làm cha nuôi, nhưng ta không muốn ngươi đứa con trai nuôi này. Nói xong, hắn đứng dậy, đối bạn học của mình đồng học nói, chúng ta đi thôi, nơi này không có ý gì, ta xin mọi người ăn khuya, ăn châu tạm. Trung Hải ngoại các bạn học chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, thấy quá mẹ hắn chút giận. Mấy cái nam sinh nghe xong lời này, lập tức hưng phấn quát to một tiếng, tốt, ăn châu tạm đi đi. Hứa Dật Dương đang muốn đi, chợt nhớ tới cái gì, đối Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Nhược Lâm nói, uy thiếu cho các ngươi hai chúng thưởng khoản đâu. Hai người đưa trong tay vé xổ số đưa cho Hứa Dật Dương. Hứa Dật Dương lắc tại Trần Uy trên mặt, hỏi, chúng ta vừa lúc tiến vào, ngươi là nói như thế nào? Trần Uy vội vàng nói, ta nói cái này hai tấm cũng có thể bên trong lở vờ túi sách vé xổ số, ta đã sớm tại rút thưởng trong dương làm tốt tay chân. Hứa Dật Dương hướng hắn ngoắc ngoắc tay, túi sách đâu? Trần Uy bận bịu đối phụ trách nhìn bao phục vụ viên nói, mau đưa bao lấy ra a. Ba cái phục vụ viên bưng lấy ba cái lở vờ chạy tới. Trần Uy đứng dậy, cung kính nói, Hứa tiên sinh, ba cái đều đưa ngài, xin ngài vui vẻ nhận. Hứa Dật Dương trực tiếp từ trong tay người bán hàng cầm qua hai cái, lạnh lùng nói, ngươi hứa hẹn hai cái, ta liền lấy hai cái, mặt khác, ngươi lừa gạt mọi người có ba cái lở vờ túi sách, hiện tại nơi này còn lại một cái, nhưng là ngươi cũng muốn rút ba cái trúng thưởng đồng học ra, thiếu kia hai cái, ngày mai mua về bổ sung, nghe đã hiểu ra chưa? Trần Uy liên tục gật đầu, run rẩy nói, nghe hiểu. Nghe hiểu. Chương 399, bằng bản sự lừa bị tiền. Hứa Dật Dương đem hai cái túi sách lở vờ, phân biệt đưa cho Thẩm Nhạc Nhạc cùng Ninh Ngự Lâm. Hai nữ hải đều không muốn. Thẩm Nhạc Nhạc chán ghét nói, ta không muốn đồ vật của người này. Ninh Ngược Lâm liên tục gật đầu, ta cũng thế. Hứa Dật Dương nói, cái gì đồ vật của người này, ta tặng a, các ngươi có phải hay không đốc? Hai người kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dật Dương. Hứa Dật Dương quay đầu hỏi Trần Uy, Uy, Uy thiếu, hai cái này bao là tặng cho ta sao? Vân vân vân. Trần Uy nước mắt sắp khóc làm, chỉ muốn để Hứa Dật Dương tên sát tinh này đi nhanh một chút. Hứa Dật Dương lúc này mới hài lòng gật đầu, đối hai nữ hải nói, lần này nghe được đi. Các ngươi nếu là còn không muốn, vậy ta ngày mai liền đi hai tay cửa hàng bán. Thẩm Nhạc Nhạc sợ Hứa Dật Dương sinh khí, vội vàng nói, ngươi đưa ta khẳng định phải. Ninh Nhược Lâm cũng liền vừa nói, vậy ta cũng nhận. Được. Hứa Dật Dương gật gật đầu, nói, đi, đi ăn châu tạp. Sau đó, một đoàn người ra quầy rượu. Ra quầy rượu thời điểm, Lý Trạch Khải rồi sợ còn chưa đi. Hứa Dật Dương lựa chọn phương hướng ngược nhau, không cùng hắn đối mặt. Bởi vì hắn biết, Lý Trạch Khải khẳng định sẽ còn tìm mình, mà lại hắn có số di động của mình. Bất quá không sao, tìm tìm đi, dù sao mình cũng không chuẩn bị để hắn chiếm tiện nghi, nhưng là từ đối với hắn hôm nay thành ý phản hồi, ngược lại là có thể cùng hắn cùng một chỗ ăn bữa cơm. Quả nhiên, mọi người mới vừa ở giả nhật khách sạn phụ cận châu tạp cửa hàng ngồi xuống, Hứa Dật Dương điện thoại liền vang lên. Lý Trạch Khải đánh tới. Hứa Dật Dương để mọi người trước ít đồ, mình ra nghe. Lý Trạch Khải vừa lên đến liền nói, "Hứa tiên sinh, chuyện đêm nay ngươi thật hiểu lầm, ta cùng cái kia Trần Uy căn bản không biết, hắn cũng căn bản không phải thụ ta sai xử, còn xin Hứa tiên sinh bớt giận." Hứa Dật Dương hỏi lại, "Thật sao? Ta hiện tại hoàn toàn không biết con nên hay không tin tưởng ngươi." Lý Trạch Khải nói, "Ta đã răn dạy qua cái kia Trần Uy, nếu như hắn không thể để cho Hứa tiên sinh ngươi hài lòng, ta nhất định sẽ không để cho hắn cùng cha hắn tốt hơn." Hứa Dật Dương gật gật đầu, nói, "Vậy ta nhìn Trần gia thành ý." Lý Trạch Khải lập tức nói, "Ngươi yên tâm, Trần gia nhất định sẽ biểu thị thành ý của bọn hắn." Hứa Dật Dương nói, "Như vậy đi, các loại chuyện này kết thúc về sau, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, có lời gì, ở trước mặt nói ra." Lý Trạch Khải lập tức nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, "Không có vấn đề, đến lúc đó ta cho Hứa tiên sinh điện thoại, ta đến an bài, tận một tận địa chủ chi nghi." "Được." Cúp điện thoại, Hứa Dật Dương trở lại châu tạp cửa hàng. Tất cả mọi người đang đòi hỏi, vừa rồi Hứa Dật Dương đến cùng là dùng biện pháp gì, để kiêu ngạo như vậy Trần Uy lập tức bị hù giống cháu trai. Hứa Dật Dương giải thích nói, mình sai người đưa tiền, còn mang theo luật sư cùng máy ghi âm, camera, vô xuống hắn dọa dẫm bắt chẹt cùng lấy tiền dáng vẻ làm chứng cứ, chuẩn bị báo cảnh cáo hắn lừa gạt. Trần Uy là bởi vì sợ nhắc lên kiện cáo, bị trường học khai trừ, bị người nhà hành hung, cho nên mới hướng mình chịu thua. Lời giải thích này, không ai hoài nghi. Rốt cuộc, ai cũng sẽ không tin tưởng, hắn thật là đem Lý Gia Nhị thiếu gia gọi tới cứu hỏa. Cũng liền cái này lý do thoái thác còn tính là làm người tin phục. Bên này, Lý Trạch Khải một bên để lái xe về nhà, vừa hướng phụ tá của mình nói, cho cái kia Trần Tự Cường gọi điện thoại, đem sự tình hôm nay nói cho hắn biết, để hắn vô luận như thế nào, đều phải xuất ra đầy đủ thành ý, để Hứa tiên sinh hài lòng, bằng không mà nói, hạ chẳng chính hắn biết. Trợ lý nhịn không được hỏi, thiếu gia, cái kia họ Hứa Đại Lục tiểu tử là làm cái gì? Cực kỳ phách lối a, vừa rồi xông ngài nổi giận, ngài vậy mà như thế nhận hắn. Nhận hắn? Lý Trạch Khải thản nhiên nói, nếu như có thể để cho hắn đem kẹn sẹn cổ phần phun ra một điểm cho ta, coi như tìm một chỗ không người để hắn đánh ta một chầu ta cũng nhận a. Có khả năng dùng 1-2 ước đô la, một thanh dành đến vài tỷ đô la làm ăn lớn, ném chút mặt mũi tính là gì? Coi như để cho mình quỳ xuống cũng đáng được, các tài chính thức thương nhân ưu tú trong mắt, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể công khai ghi giá, tôn nghiêm tính là gì? Hồng Kông nhiều như vậy có tiền phú thương, một nửa trở lên đều dựa vào ở rể làm giàu, ai để ý tôn nghiêm? Rất nhiều minh tinh đều dựa vào bị đại lao quy tắc ngầm thượng vị, ai lại tại ý tôn nghiêm? Tại lợi ích trước mặt, tôn nghiêm chỉ là thương phẩm mà thôi. Tối hôm đó, nghe nói Trần gia tiếng kêu rên, tiếng la khóc một mực tiếp tục đến hướng đông. Xưa nay không bỏ được động nhi tử một đầu ngón tay Trần Tự Cường, gần như sắp đem nhi tử đánh chết. Không có cách, ai bảo đứa con trai này vậy mà xông ra gì thiên đại họa. Ngay cả Lý gia nhị thiếu gia đều cho chọc giận. Cái này nếu là lại không ra tay quản giáo, mình ngày nào bị hắn hố chết đều còn không biết là chuyện gì xảy ra. Năm người tỷ tỷ có ba cái còn không xuất giá, cùng mụ mụ cùng một chỗ khóc cản cũng vô dụng, Trần Tự Cường một mực đánh tới mình thực sự không đánh nổi, mới xem như thu tay lại. Một bên sắp xếp người tranh thủ thời gian đưa Trần Uy đi bệnh viện, vừa bắt đầu suy nghĩ, làm sao biểu đạt tài nấy, mới có thể để cho cái kia Hứa tiên sinh hài lòng. Tại Hồng Kông, bất kỳ cái gì thương nhân cũng không dám đắc tội Lý gia, huống chi là kiến trúc thương. Lý gia một câu, bất kỳ cái gì kiến trúc thương đều có thể rốt cuộc không công nhưng mở. Cho nên, Trần Tự Cường phi thường hoảng sợ, sợ chuyện này làm không xong, hủy toàn bộ Trần gia. Chính hắn đem nhận lỗi tiền biếu, từ 300 vạn một đường thêm đến 1000 vạn, trong lòng vẫn là thẳng thình thịch. Cái này Hứa Dật Dương, có thể để cho Lý gia nhị thiếu gia vì hắn giận dữ, tất nhiên cũng không phải người thiếu tiền. Năm nay, Lý gia thành lấy 110 ức đô la thân gia, trở thành người Hoa nhà giàu nhất, châu Á thứ 3, gần với Saudi Arabia Assad vương tử, cùng Nhật Bản tôn chính nghĩa. Lý gia nhị công tử giá trị bản thân chí ít cũng là 1 tỷ đô la trên dưới, quy ra thành đô la Hồng Kông, liền xem như hơn 7 tỷ đi. Nhị công tử giá trị bản thân hơn 7 tỷ đô la Hồng Kông, vậy hắn coi trọng như vậy bằng hữu, giá trị bản thân chí ít cũng phải 12 tỷ ức đô la Hồng Kông a. 12 tỷ đô la Hồng Kông người, sẽ quan tâm 1000 vạn đô la Hồng Kông sao? Trần Tự Cường càng nghĩ, càng cảm thấy mơ hồ. Hắn sợ mình chỉ có một lần ra giá thời cơ. Ra giá nếu như vượt qua tâm lý đối phương giá vị còn tốt, chuyện này liền xem như cắt thịt đi qua. Nhưng ra giá nếu như thấp hơn tâm lý đối phương giá vị, khả năng này cơ bản liền lạnh lạnh. Hắn cắn răng hàm nghĩ đến 9 giờ sáng, rốt cuộc quyết định cho 3000 vạn đô la Hồng Kông. Mình thân ra hết thảy liền 300 triệu tả hữu, trong đó 100 triệu là bất động sản, 100 triệu là công ty các loại cố định chi phí, còn có 100 triệu là cổ phiếu, quỹ ngân sách cùng tiền mặt. Tiền mặt chỉ có không đến 1000 vạn, cho nên vì góp đủ 3000 vạn, hắn bán mất một bộ phận cổ phiếu cùng quỹ ngân sách, đem tiền tại ngân hàng tài khoản bên trong góp đủ, lúc này mới khó nén hốt hoảng để lái xe mang mình đi Cảng Đại. Đến Cảng Đại về sau, Trần Tự Cường tìm tới Hứa Dật Dương chỗ lớp, thông qua lão sư, đem Hứa Dật Dương kêu lên. Nhìn thấy Hứa Dật Dương, hắn liền lập tức cười theo, dùng coi như có thể nghe hiểu tiếng phổ thông nói, "Thật xin lỗi a Hứa tiên sinh, khuyển tử vô tri, va chạm ngài, còn xin ngài thấy nhiều lượng." Hứa Dật Dương nhìn trước mắt cái này 60 tuổi trên dưới, nhưng cực kỳ cường tráng nam nhân, thản nhiên nói, "Đi dưới lầu trò chuyện đi." Nói xong, cất bước phía trước, trực tiếp đi xuống lầu. Hắn biết hôm nay Trần Uy phụ thân sẽ đến đưa tiền, nhưng sẽ cho nhiều ít, hắn còn có chút không chắc. Hắn đoán chừng chí ít tại 300 vạn trở lên, bởi vì chuyện này xem như mình cáo mượn oai hùng, đem chân chính lao hổ dẫn ra, Trần gia nhất định sẽ cực kỳ kiêng kỵ. Vận khí tốt, thậm chí có thể tại 1000 vạn tả hữu. Nhưng là lại nhiều, hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Về phần tiền này, chỉ cần Trần gia cho, hắn liền nhất định phải tặng cho tiền, vì cái gì không muốn? Nói một cách khác, mình bằng bản sự lừa đến tiền, vì cái gì không muốn? Đi vào dưới lầu, Hứa Dật Dương trực tiếp mang theo hắn đi thao trường, trên bãi tập buổi trưa không ai, thế là hắn dừng bước, hỏi hắn, ngươi muốn nói cái gì, bây giờ nói đi. Trần Tự Cường một mặt đắng chát cầu khẩn nói, Hứa tiên sinh, khuyển tử có mắt không trọng, chọc phải ngài, cũng chọc phải Lý công tử đã cảnh cáo ta, ta hôm qua cũng đem cái kia nghiệt chướng đánh gần chết, đưa bệnh viện, tại ngài về nội địa trước đó, hắn tuyệt sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngài, ta hôm nay đến, cũng cố ý chuẩn bị 3000 vạn đô la Hồng Kông chi phiếu, chỉ cầu Hứa tiên sinh ngài có thể tha thứ khuyển tử lần này. Hứa Dật Dương trong lòng đều nhanh điên rồi. 3000 vạn đô la Hồng Kông? Là ngươi quá có tiền, vẫn là ngươi quá sợ hãi Lý gia nhị công tử rồi? Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là cả hai nguyên nhân đều có, cái sau chiếm so càng nhiều. Bất quá hắn ngược lại là không có biểu lộ ra cái gì tới. Hơn 40 năm tu luyện, hắn đã sớm làm được hỉ nộ không lộ. Nghĩ nghĩ, hắn sắc mặt bình thản nói với Trần Tự Cường, tiền là thiếu một chút, nhưng cũng coi là để ta thấy được thành ý của ngươi. Hắn nửa câu đầu, đem Trần Tự Cường dọa đến trái tim gia tốc, nửa câu sau để hắn lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thế là hắn hỏi, kia Hứa tiên sinh ngài ý là? Hứa Dật Dương nói, hai chuyện, thứ nhất, ta không muốn chi phiếu, cũng không cần đô la Hồng Kông, ngươi toàn bộ đổi thành đô la cho ta. Thứ hai, viết một phần chính thức tặng cho hợp đồng, ký tên đồng ý, đồng thời mang lên luật sư công chứng văn kiện. Hồng Kông không có ngoại hối quản chế, mà lại đô la Hồng Kông tỷ suất hối đoái cùng đô la móc nối. Đây cũng chính là nói, dùng đô la Hồng Kông tại Hồng Kông có thể nhẹ nhõm hối đoái thành các loại giá trị đô la. Hiện tại Trung Quốc nội địa vì phát triển kinh tế, cho nên tiến hành hợp lý ngoại hối quản chế là quốc gia đại kế, mình tự nhiên không thể ngoại lệ. Nhưng là, đối với mình tới nói, không có ngoại hối có thể dùng, một mực là phiền phức. Nếu như cái này 3000 vạn đô la Hồng Kông đổi thành đô la, có chừng cái 390 vạn tả hữu, mình có thể tại Hồng Kông mở hộ, đem tiền cất vào, vạn nhất về sau cần ngoại hối, cũng không cần khó chịu. Trần Tự Cường lập tức nhẹ gật đầu, ân cần nói, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay, thuận tiện liên hệ luật sư. Hứa Dật Dương nói, giữa trưa tới tìm ta đi, nhớ ta một cái điện thoại, chuẩn bị xong điện thoại cho ta. Trần Tự Cường vội nói, không có vấn đề, ta chuẩn bị kỹ càng đánh ngài điện thoại. Nói xong, lấy điện thoại cầm tay ra đến, nhớ kỹ Hứa Dật Dương số điện thoại di động. Hứa Dật Dương hỏi hắn, nhà ai ngân hàng có thể cho nội địa người mở đô la tài khoản? Trần Tự Cường nghĩ nghĩ, nói, Hoa Kỳ cùng Hối Phong hẳn là đều có thể. Hứa Dật Dương gật gật đầu, nói, đi ra thời điểm, thuận tiện nhìn một chút nào có Hoa Kỳ cùng Hối Phong ngân hàng, cái nào gần nhất, đem địa chỉ nói cho ta. Được rồi Hứa tiên sinh. Trần Tự Cường nói xong, bồi cười hỏi, Hứa tiên sinh, các loại xong xuôi về sau, có thể hay không phiền phức ngài cho nhị công tử gọi điện thoại, liền nói một tiếng chúng ta đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, ngài biết đến, công ty của ta toàn dựa vào nhị công tử sinh tồn. Hứa Dật Dương thản nhiên nói, yên tâm, xong xuôi về sau, ta sẽ nói với hắn. Trần Tự Cường rốt cục nhẹ nhàng thở ra, như được đại xà nói, tạ ơn Hứa tiên sinh. Chương 400, kiếm nhiều tiền tuyệt hảo thời cơ. Dựa theo lập tức tỷ suất hối đoái, 3000 vạn đô la Hồng Kông, không sai biệt lắm là 390 vạn đô la. Trần Tự Cường chủ động cho tiếp cận cái cả, cho Hứa Dật Dương 400 vạn. Đối Trần Tự Cường tới nói, lần này thật là đại suất huyết, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, càng không có lựa chọn nào khác, ai bảo mình cái kia bất tranh khí nhi tử, chọc phải Lý gia nhị công tử đều phi thường trọng thị đại nhân vật. Càng là tại Hồng Kông cái này một mẫu ba phần đất, những này giai cấp tư sản dân tộc, cùng cấp độ nhập môn phú hào, càng không dám trêu chọc đỉnh tiêm kia một nắm tồn tại. Đỉnh tiêm gia tộc dậm chân một cái, phía dưới một mảng lớn người giàu có liền lập tức bị hù hồn phi phách tán. Nay chủ yếu là bởi vì, Hồng Kông thật sự là quá nhỏ, khuyết thiếu đầy đủ chiến lược thọc sâu. Tại Hồng Kông, nếu như đắc tội không chọc nổi người, ngồi một giờ thuyền, chạy đến chiếm diện tích nhỏ hơn Macau, liền đã coi như là chạy trốn. Chạy đến Đài Loan, kia cơ hồ liền là chạy trốn cảnh giới tối cao. Không giống tại nội địa, ngươi tại cái nào đó thành thị đắc tội cái nào đó năng lượng rất lớn người, tại trên địa đồ khoa tay lấy tìm 1000 cây số bên ngoài thành thị, một tháng đổi chỗ khác, cả một đời đều đổi không đến. Cái này kêu là chiến lược thọc sâu. Đây cũng là vì cái gì thế chiến thứ hai thời điểm, Trung Quốc nhi nữ có thể tại tổ quốc đại địa bên trên cùng kẻ xâm lược không ngừng chống lại, một mực kiên trì đến kháng chiến thắng lợi một nguyên nhân quan trọng. Trần Tự Cường nhà tại Hồng Kông, bất động sản tại Hồng Kông, sự nghiệp cũng tại Hồng Kông, nếu như đắc tội Lý gia, tương lai tại Hồng Kông chân đứng không vững, người cả nhà cơ hồ không đường thối lui. Liền xem như khẽ cắn môi di dân, hết thảy cũng muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Bất động sản muốn quy ra tiền bán tháo, sự nghiệp cũng sẽ triệt để ngừng. Bởi như vậy, tổn thất đâu chỉ 3000 vạn đô la Hồng Kông. Cho nên, lấy tiền ra dàn xếp ổn thỏa, mua cái giao hấn, liền là hắn dưới mắt tốt nhất phương án giải quyết. Hứa Dật Dương tại Hoa Kỳ ngân hàng mở một cái tư nhân đô la tài khoản, Trần Tự Cường tự mình đem 400 vạn đô la đánh vào tài khoản của hắn bên trong, sau đó là tại luật sư chứng kiến bên dưới, tại hòa giải trên sách ký tên đồng ý hòa giải sách nội dung là Trần Tự Cường nhi tử Trần Uy, bởi vì đối Hứa Dật Dương tiến hành dọa dẫm bắt chẹt, Trần Tự Cường tự nguyện bồi thường Hứa Dật Dương 400 vạn đô la tổn thất tinh thần phí. Mặc dù biết hắn không có khả năng phản bội, nhưng Hứa Dật Dương vẫn là hy vọng lưu cái chuẩn bị ở sau. Tiền tới sổ, Hứa Dật Dương ngay trước mặt Trần Tự Cường cho Lý Trạch Khải gọi điện thoại, nói: "Lý tiên sinh, Trần gia thành ý ta nhận được, cái này sự tình như vậy họa dấu chấm tròn, vọng biết." Lý Trạch Khải nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói: "Hứa tiên sinh, ban đêm có thời gian hay không? Ta thiết tiến mời Hứa tiên sinh ăn bữa cơm." Hứa Dật Dương biết, lúc này mình nếu là còn cự tuyệt, đó chính là không nể mặt Lý Trạch Khải. Quay đầu Lý Trạch Khải nên đối với mình có rất lớn ý kiến. Thế là không chút do dự nói, không có vấn đề, thời gian địa điểm ngươi định. Lý Trạch Khải nói, như vậy đi, khoảng 5 giờ rưỡi, ta đi cảng đại tiếp ngươi. Hứa Dật Dương vội nói, Lý tiên sinh, cũng không nhọc đến phiền ngươi tự mình tới đón ta, ngươi có thể trực tiếp nói cho của ta điểm, ta tự mình đi. Lý Trạch Khải khách khí nói, Hứa tiên sinh mới tới Hồng Kông, không xe không tiện, vẫn là ta đi đón ngươi đi, quyết định như vậy đi. Hứa Dật Dương cũng không chối từ nữa, nói, được rồi, vậy liền phiền phức Lý tiên sinh. Cúp điện thoại, bên cạnh Trần Tự Cường nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng nghĩ mà sợ không được. Hắn không hiểu rõ, cái này nội địa đến người trẻ tuổi đến cùng là lai lịch gì, Lý gia nhị thiếu gia chẳng những muốn thay hắn ra mặt, mời hắn ăn cơm đều muốn tự mình lái xe tới đón hắn, mặt mũi này, thật là quá lớn một điểm. May mắn là đem cái phiền toái này giải quyết, mặc dù tốn không ít tiền, nhưng tốt xấu cũng là tránh khỏi một trận đại họa. 400 vạn đô la tới tay Hứa Dật Dương, ra ngân hàng liền bắt đầu suy nghĩ, cái này 400 vạn ứng nên dùng để làm chút gì? Mua đồ? Không tồn tại. Giống hắn loại người này, hiện tại trong đầu nghĩ liền là dùng như thế nào tiền kiếp sau tiền. 400 vạn đô la, không phải một số lượng nhỏ, đây chính là hơn 3000 vạn nhân dân tệ. Mình tốn công tốn sức chào hàng nghe giảng bài thẻ, khi sinh học phí lợi nhuận hấp thu gần 1000 vạn tiền mặt, lại từ Triệu Hàn Sinh Nhi từ nơi đó cho mượn 300 vạn, sau đó hợp lại bỏ vào thị trường chứng khoán, mượn sử thi cấp 519 giá thị trường, cũng mới kiếm lời hơn 3000 vạn. Nhưng kiếm kia hơn 3000 vạn, mình trước trước sau sau cũng không có thiếu giày vò. Kiếm cái này hơn 3000 vạn, còn vô dụng 20 từ tiếng. Nghĩ đến thị trường chứng khoán, Hứa Dật Dương bỗng nhiên nghĩ, có đô la nơi tay, mình lại tại Hồng Kông, chẳng phải có thể tùy ý mở tài khoản xào thị trường chứng khoán Hương Cảng hoặc là xào Mỹ cổ rồi. Hôm nay vừa lúc là ngày 29 tháng 2, 2 tháng ngày cuối cùng. Mà toàn cầu internet bọt biển vỡ tan, thị trường chứng khoán lớn sập bàn, liền phát sinh ở 2000 năm ngày 13 tháng 3, cũng chính là tháng sau. Nhìn, hiện tại xào Mỹ cổ tựa như là 4-5 năm gia nhập Đức Quân, nhưng kỳ thật, nạt đặc đỉnh phong giá thị trường, ngay tại 2000 năm ngày mùng ngày 1 tháng 3 đến 2000 năm ngày 13 tháng 3 cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian. Mười mấy ngày nay, nạt đặc chỉ số tiếp tục tiêu thăng, lập nên tối cao ghi chép, đồng thời nhiều chi khoa học kỹ thuật cổ phi tốc tăng vọt. Chỉ cần bắt được mười mấy ngày nay thời gian, sau đó tại ngày 13 tháng 3 sập bàn lúc kịp thời rút khỏi, chẳng khác nào là bắt lấy một đợt sử thi cấp dâng lên giá thị trường. Sau đó lớn sập bàn, liền theo nó đi thôi, dù sao mình đã có thể mang tiền rời sân. Hồi tưởng lại trận này internet bọt biển vỡ tan lớn sập bàn, Hứa Dật Dương ký ức khắc sâu. Lúc ấy hắn ngay tại Tuyển Thành Học Đại học, một vị đối Silicon Valley, đối internet có chút chú ý tuổi trẻ giáo sư, chuyên môn tại kinh tế của hắn học chương trình học bên trên, thời gian thực cho mọi người giảng giải phân tích qua trận này cỗ thai từ đầu đến cuối. Thậm chí, tại internet bọt biển vỡ tan về sau hơn một năm thời gian bên trong, vị này tuổi trẻ giáo sư tiếp tục theo vào, chẳng những trong trường học tổ chức mấy cái cảm thấy hứng thú đồng học thành lập đầu đề nghiên cứu tiểu tổ, thậm chí còn mang theo mọi người hoàn thành một thiên tên là internet bọt biển vỡ tan, là thị trường trở về lý tính tất nhiên luận văn. Bản này luận văn về sau may mắn ở trong nước chứ danh tài chính tập san phát biểu, Hứa Dật Dương làm đầu đề tiểu tổ thành viên, trở thành bản này luận văn thứ tư tác giả. Mặc dù chỉ là đi theo giáo sư đánh cái xì dầu, nhưng Hứa Dật Dương đối internet bọt biển vỡ tan toàn bộ quá trình, có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại Hứa Dật Dương trong trí nhớ, 2000 năm ngày 10 tháng 3 thứ 6, nạt đặc làm tuần cái cuối cùng giao dịch này, nạt đặc chỉ số sẽ lên tăng tới 513.2 lịch sử cao phong. Sau đó tại ngày đó về điều đến 5048 giờ báo cáo cuối ngày, 2 ngày sau cái kia thứ 2, cũng chính là ngày 13 tháng 3, nạt đặc bắt đầu sập bàn, internet bọt biển vỡ tan. Mà cá biệt khoa học kỹ thuật cổ, trong đoạn thời gian này, chạy ra nghịch thiên đại sự tình, trong đó châu nhất liền là chip lĩnh vực. Mà chip lĩnh vực trong khoảng thời gian này biểu hiện cường thế nhất cổ phiếu, là đại danh đỉnh đỉnh cạt màn hình, hiện tồn cự đầu, Nvidia. Hứa Dật Dương giải anh vĩ đạt tại internet bọt biển sập bàn trước giá cổ phiếu xu thế, không riêng gì lúc ấy giáo sư chuyên môn đem nó làm một đặc biệt cho mọi người giới thiệu qua, cũng bởi vì hắn tự thân làm một trò chơi kẻ yêu thích, tại sau khi tốt nghiệp, đối vài đi ạ lịch sử lại tiến hành 10 phần xâm nhập hiểu rõ. Rốt cuộc, vài đi ạ cạt màn hình, từng là Hứa Dật Dương lúc tuổi còn trẻ tín ngưỡng. Hứa Dật Dương nhớ lại mình nhìn qua những tài liệu kia, phát hiện vài đi ạ hiện tại đang đứng ở bản thân phát triển cao quang thời khắc. Còn không có bị AMG thu mua à tởi, tại kỹ thuật cùng sản phẩm trên thực lực đều rơi ở phía sau vài đi ạ một đoạn. Cho nên vài đi ạ cơ hội là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Trong khoảng thời gian này, vài đi ạ phát triển tốc độ cực nhanh, nhanh đến để Microsoft đều đối với hắn có chút kiêng kỵ. 3 tháng, internet bọt biển vỡ tan về sau, vài đi ạ giá cổ phiếu cũng còn có thể một đường trướng, đã tăng tới tháng 6 phần, đủ để nhìn ra vài đi ạ công trạng thực lực cường đại cỡ nào. Sau đó, Microsoft bắt đầu xuống tay với vài đi ạ, hắn chẳng những đình chỉ tại Xbox trên cùng vài đi ạ hợp tác, còn liên hợp vài đi ạ đối thủ một mất một còn ATI, đối vài đi ạ tiến hành hai mặt giáp công, để vài đi ạ khổ không thể tả. Vài đi ạ giá cổ phiếu từng bị Microsoft cùng ATI liên hợp lại, từ $70 chèn ép đến $7. Bất quá, đây đều là năm 2001 về sau sự tình. Hiện tại vài đi ạ, liền là NASDAQ khoa học kỹ thuật cổ bên trong nghịch thiên cổ, hơn nữa còn là hơn 10 ngày giá cổ phiếu liền tăng gấp bội nghịch thiên cổ. Mình nếu có thể bắt lấy cơ hội này, nhất định có thể kiếm một món hời. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi may mắn lần này giao lưu hoạt động, thời gian đổi vừa vặn. Nếu là mình bây giờ còn tại nội địa, nghĩ sao Mỹ cổ khó như lên trời. Thứ nhất, không tốt mở tài khoản, thứ hai, không tốt đổi hợp thành. Quốc gia hiện tại ngoại hối quản chế vẫn là cực kỳ nghiêm khắc, người bình thường một năm cũng liền mấy ngàn đô la tả hữu đổi hợp thành hạn mức, dựa vào điểm ấy hạn mức đi xào Mỹ cổ, quả thực liền là chân muỗi. Hiện trong tay Hứa Dật Dương đã có 400 vạn đô la, mà lại tại Hồng Kông hắn có thể tùy ý mở tài khoản, cứ như vậy, mình liền có thể mang theo cái này 400 vạn đô la Mỹ đến Mỹ cổ trong chợ ăn hôi. Hứa Dật Dương lập tức đem ý nghĩ của mình chuyển hóa thành hành động thực tế. Thừa dịp khoảng cách buổi chiều lên lớp còn có một chút thời gian, hắn tìm được một nhà có thực lực khoản thương, nước Mỹ thứ nhất chứng khoán. Sau đó, Hứa Dật Dương dùng 400 vạn mở tài khoản kim, là tự mình mở một cái có thể đồng thời thao tác Mỹ cổ cùng thị trường chứng khoán Hương Cảng cổ phiếu tài khoản. 400 vạn đô la mở tài khoản, đối thứ nhất chứng khoán tới nói, đã là phi thường đỉnh tiêm cấp cao hộ khách, cho nên Hứa Dật Dương có một cái chứng khoán người đại diện, là một cái tên là Tao Hẹn Đờ Gần nước Mỹ trung nhân. Tao Hẹn Đờ Gần đối Hứa Dật Dương tuổi còn trẻ, liền có thể đầu nhập 400 vạn tiến thị trường chứng khoán cử động phi thường chân kinh, vì có thể kiếm lấy càng nhiều tiền thuê, hắn hung hăng cho Hứa Dật Dương đề cử các loại không biết tên nước Mỹ rác rưởi công ty cổ phiếu, thậm chí là sắp lên thị không biết tên công ty nguyên thủy cổ. Hứa Dật Dương một mực cự tuyệt. Tao Hẹn Đờ Gần hỏi hắn: "Hứa tiên sinh, vậy ngài sơ kỳ chuẩn bị đầu tư nào công ty cổ phiếu?" Hứa Dật Dương nói: "Chờ ban đêm Mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch, ta sẽ tự mình nhìn xem tuyển cổ." Tao Hẹn Đờ Gần vội vàng nói: "Hứa tiên sinh, ngài khả năng không hiểu nhiều Mỹ cổ thao tác hình thức, Mỹ cổ ba động tương đối lớn, hơi không cẩn thận có thể sẽ có to lớn hao tổn, cho nên ta vẫn là đề nghị ngài tiếp nhận chúng ta người đại diện đề nghị, mua sắm một chút tiềm lực khá lớn cổ phiếu." Hứa Dật Dương cười ha ha, trong lòng tự nhủ: "Ta cũng không phải chưa có xem phố Hoan chi sói, các người đám này cổ phiếu người đại diện làm cái gì mua bán, ta còn có thể không rõ ràng sao? Càng là rác rưởi cổ, cho khoán thương tiền thuê liền càng cao, đánh cái so sánh, nếu như khoán thương bán một cổ công ty lớn cổ phiếu, tiền thuê là 3%, bán một cổ rác rưởi công ty cổ phiếu, tiền thuê thậm chí có thể tới 30%, thậm chí cao hơn. Loại rác rưởi này vốn cổ phần thân liền phi thường không đáng tiền, công ty công trạng cũng rất dở, muốn lên thị vòng tiền, nhưng Ivor lúc mô phỏng phát hành cổ phiếu đều không ai thuần mua, cuối cùng chỉ có thể ủy thác những này người đại diện hỗ trợ lắc lư. Đồng dạng dạng này cổ phiếu, đưa ra thị trường liền ngã đến nỗi ngay cả nó mẹ cũng không nhận ra, người đầu tư bồi rối tinh rối mù, người đại diện lại đại bút kiếm lấy tiền thuê. Tao hẹn đờ đơn còn tại lắc lư hắn, cực lực khuyên nhủ, Hứa tiên sinh, nếu như ngài nguyện ý tiếp nhận chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến, vậy chúng ta nhất định có thể giúp ngươi kiếm nhiều tiền. Hứa Dật Dương nói, thôi đi ca môn, ta không phải nhằm vào ngươi, nếu như đề nghị của ngươi thật có thể để cho ta kiếm nhiều tiền, có 400 vạn đô la Mỹ người liền là ngươi, mà không phải ta. Một câu đập vào tao hẹn đờ đơn trên mặt, để hắn lúng túng không thôi. Bất quá Hứa Dật Dương nói cũng rất đúng. Chính hắn nếu là thật có thể làm được đề cử cái gì cổ phiếu liền kiếm tiền, vậy chính hắn đã sớm phát tài, còn cần ở chỗ này làm cổ phiếu người đại diện. Gặp hắn không có ý tứ lại lắc lư mình, Hứa Dật Dương cười với hắn một cái, vung vẩy trong tay danh thiếp của hắn, nói, có gì cần, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Nói xong, đi ra ngoài đón xe, trở về cảng đại. Về cảng đại trên đường, Hứa Dật Dương ngay tại suy nghĩ một sự kiện, làm sao làm đến tiền nhiều hơn. Chương 401, khẩu vị rất lớn. Đầu tư cổ phiếu, trọng yếu nhất là có thể mang nhiều ít thẻ đánh bạc vào sân. Đối Hứa Dật Dương loại này biết giá thị trường đi hướng người mà nói, hắn tựa như là biết bầy cá ở đâu xuất hiện ngư dân, nếu như muốn thu hoạch được lớn nhất lợi ích, nhất định phải tại bầy cá xuất hiện trước, làm ra một trường cũng đủ lớn lưới. Bằng không, cho dù tìm tới ngàn vạn con cá, lưới quá nhỏ, ngươi chỉ có thể vớt mấy đầu cũng là không tốt. Nhìn như vậy, tại Mỹ cổ internet bọt biển lớn sập bàn trước đó cuối cùng cuồng hoan giai đoạn, 400 vạn đô la thật là quá ít. 4000 vạn đô la, miễn cưỡng đủ nhìn, 400 triệu đô la trở lên mới có thể chân chính kiếm một món lớn. Thế nhưng là, Hứa Dật Dương hiện tại trong tay liền 400 vạn đô la, còn lại nhân dân tệ cũng không cách nào mang vào Mỹ cổ thị trường, mà lại muốn đem nhân dân tệ đổi thành đô la còn thật phiền toái. Ngay tại Hứa Dật Dương không biết từ chỗ nào làm đến đủ nhiều thẻ đánh bạc thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người. Lý Trạch Khải. Lý gia nhị công tử trong tay nhưng là có tiền, nếu có thể từ trong tay hắn quay vòng ít tiền ra, vùi đầu vào Mỹ cổ trong chợ, bắt một đợt vài đi ạ giá thị trường liền tốt. Bất quá, mình cũng không thể đem đằng tấn cổ phiếu bán cho hắn đi đầu tư cổ phiếu a. Kia không thành bại gia đình sao? Nghĩ đến cái này, Hứa Dật Dương bỗng nhiên nhận dẫn dắt, vừa vặn Lý gia nhị công tử nghĩ mời hắn ăn cơm, thế là trong lòng của hắn liền tỏa ra một kế. Buổi chiều tan học về sau, Hứa Dật Dương không cùng mọi người cùng nhau đi nhà ăn cơm, mà là trực tiếp ra trường. Lý Trạch Khải rộn rộn sờ đội xe trước hắn một bước đến cảng đại cổng. Hứa Dật Dương ngồi vào hắn rồn rợn sợ xếp sau, Lý Trạch Khải liền cười nói, "Hứa tiên sinh, hôm nay mang ngươi một nhà toàn thế giới tốt nhất cảng thức phòng ăn, nội địa cùng nước ngoài khẳng định tìm không thấy như thế chính tông." Hứa Dật Dương gật gật đầu, cười nói, "Vậy thì cảm ơn Lý công tử khoản đãi." Xa hoa cảng thức trong tiểu lâu, Hứa Dật Dương cùng Lý Trạch Khải ngồi tại một cái đối diện duy cảng cửa sổ sắt đất trước. Lớn như vậy trong bao xương, chỉ có hai người đối mặt mà làm. Trước mặt là Hồng Kông lưu hành nhất đỉnh tiêm hải sản nguyên liệu nấu ăn. Đập vào mắt tất cả đều là chân phẩm bảo ngư, vây cá, tiêu nhược cây, tổ yến cùng hoàng thần ngư, thạch ban cá những này đắt đến muốn chết đồ vật. Lý Trạch Khải không có ngay từ đầu trước hết trò chuyện chính sự, mà là trước tiên làm lên giảng giải, nói cho Hứa Dật Dương các loại nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra, cùng tại Hồng Kông ăn uống giới bên trong địa vị. Hứa Dật Dương câu được câu không nghe, nội tâm liền đợi đến hắn lúc nào tiến vào chính đề. Tình huống hiện tại là như thế này, Lý Trạch Khải trong túi cất một cái khóa bộ, chờ lấy đem Hứa Dật Dương bộ đi vào, Hứa Dật Dương trong túi cất một thanh thổ sát, chờ lấy đem Lý Trạch Khải mang vào trong hố. Mà toàn thân là Hứa Dật Dương càng chiếm ưu thế, rốt cuộc hắn thuộc về địch sáng ta tối kia một quẻ. Cơm ăn đến 7-8 phần, Lý Trạch Khải lau miệng, lúc này mới rốt cục tiến vào chính đề. Hắn cười nói, Hứa tiên sinh tuổi còn trẻ, liền có ánh mắt đầu tư đằng tấn, còn có thể giúp đằng tấn dần dần có lãi, phần này năng lực, ta thật sự là bội phục vô cùng. Hứa Dật Dương biết, chính sự tới. Thế là cười ha ha một tiếng, nói, Lý tiên sinh, không nói gạt người, đầu tư đằng tấn, giúp đằng tấn kiếm tiền, đều là ra ngoài một viên thích chơi tâm. Lý Trạch Khải hiếu kỳ hỏi, chỉ giáo cho đâu? Hứa Dật Dương nói, ngươi nhìn, ta vốn chính là đằng tấn người sử dụng, thường xuyên dùng đằng tấn cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, hoặc là thêm một chút lạ lẫm dân mạng nói chuyện phiếm, trò chuyện đến trò chuyện đi, ta cảm thấy cái này phần mềm rất có ý tứ. Tương lai nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người thích cái này phần mềm, cho nên ta liền có đầu tư hứng thú của nó. Nói, Hứa Dật Dương lại nói, về phần di động cờ cờ cái này nghiệp vụ, cũng chủ yếu là chính ta cảm thấy có cái nhu cầu này, không có cách nào tại máy tính trước mặt thời điểm cũng rất muốn cùng dân mạng nói chuyện phiếm, thế nhưng là lại không có cách nào giải quyết mang theo trong người trên máy vi tính lưới, cho nên liền nghĩ đến điện thoại, nếu như có thể sử dụng điện thoại tin nhắn cùng cờ cờ hảo hữu nói chuyện phiếm, thật là tốt biết bao a. Vừa vặn ta một cái thúc thúc là Trung Hải điện tín cao quản, ta liền cùng hắn cùng Mã lão bản hàn huyên một chút cái này nghiệp vụ, tất cả mọi người cảm thấy có làm. Thế là liền ngồi dậy. Lý Trạch Khải nhẹ gật đầu, cười nói, như thế nhìn đến, chơi cũng là kiếm tiền một đại động lực. Có chút dừng lại, Lý Trạch Khải lại nói, kỳ thật cá nhân ta dự đoán, đằng tấn tương lai là rất có thị trường tiềm lực, lại thêm hiện tại internet đại nhiệt, ngươi nhìn, những này không thể kiếm tiền internet công ty, thị trị đều cao dọa người, giống đằng tấn dạng này có thể kiếm tiền internet công ty, một khi đưa ra thị trường, thị trị sẽ cao hơn. Hứa Dật Dương tán đồng nói, rất có đạo lý, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lý Trạch Khải nói tiếp, cho nên, hiện tại mới là đằng tấn nhanh chóng phát triển giai đoạn, chẳng những cần đại lượng tài chính rót vào, còn cần một cái cường đại hơn tư bản quan hệ, tốt bảo đảm đằng tấn tương lai có thể thuận lợi trên Hồng Công thị. Mà mới đưa ra thị trường công ty, càng cần hơn một cái cường đại lao đưa ra thị trường công ty làm học thuộc lòng, đến lúc đó, ta doanh khoa sổ mã chỉnh hợp Hồng Công tin điện, thị trị chí ít mấy trăm ức đô la, cho đằng tấn làm học thuộc lòng, sẽ để cho đằng tấn càng thụ tư bản ưu ái. Hứa Dật Dương nói, Lý công tử nói đúng. Lý Trạch Khải cái này tiếp tục nói, cho nên ta hy vọng có thể thành công đầu tư đẳng tấn, ta, ngươi, còn có Mã tổng, ba người chúng ta người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đồng tâm hiệp lực, chung sáng tạo tương lai. Hứa Dật Dương hỏi, Lý tổng, đầu tư bỏ vốn, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu đánh giá giá trị? Lý Trạch Khải nói, 2 tỷ nhân dân tệ, hoặc là các loại giá trị đô la. Hứa Dật Dương nói, cũng chính là hơn 240 triệu đô la, đúng không? Đúng. Lý Trạch Khải nhẹ gật đầu, nói, ta lý tưởng đầu tư bỏ vốn tỷ lệ là cầm cố đẳng tấn 20% đến 30%, nghe nói các ngươi có 15% cổ phần là khóa chặt trạng thái, vậy bây giờ ngươi cùng Mã tổng đoàn đội cầm cố tỷ lệ là 4045, quy ra xuống tới là 4753, nếu như đầu tư bỏ vốn tỷ lệ là 20%, vậy các ngươi thực tế pha loãng điểm số, Hứa tiên sinh là đại khái 9.4%, Mã tổng đoàn đội là 10.6%, đối với các ngươi song phương tới nói, pha loãng rơi điểm số cũng không tính là nhiều. Hứa Dật Dương mỉm cười, nói, hy sinh một điểm cổ phần, không tính là gì, bất quá nói thật, ta cảm thấy hơn 240 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị, quá ít. Lý Trạch Khải kinh ngạc nói, 240 triệu đô la, đã rất cao, nệ tỷ ạ sở rất sắp trên nạt thị, nhưng từ bọn hắn định ra phát hành giá nhìn, đoán chừng đưa ra thị trường sau thị trị cũng liền 600 triệu đô la Mỹ trên dưới. Hứa Dật Dương chân thành nói, Lý công tử vừa rồi cũng đã nói, rất nhiều internet công ty đều tại hao tổn, nệ tỷ ạ sở năm ngoái tài báo, ta trước mấy ngày vừa vào nhìn, cả năm thu nhập mới 188 vạn đô la, cũng liền 1.500-600 vạn người dân tệ, về phần lãi dòng nhuận thì căn bản không có, ngược lại hao tổn 627 vạn đô la, tương đương nhân dân tệ hơn 50 triệu. Nói, Hứa Dật Dương lại nói, chính là bởi vì hao tổn, nệ tỷ ạ sở hiện tại mới không thể không đưa ra thị trường, dù là đánh giá giá trị thấp hơn mong muốn cũng phải lên, lại không đưa ra thị trường từ cấp 2 trên thị trường dung ít tiền, công ty tiếp tục như thế thua thiệt xuống dưới, liền xong đời. Lại nói đến tận đây, Hứa Dật Dương nhìn Lý Trạch Khải một chút, cười nói, loại này thao tác, trong mắt ta gọi đổ máu đưa ra thị trường, bảng chấm công hiện cùng tiềm lực phát triển, so đẳng tân kém xa. Dùng một cái tương đối hình tượng ví von để hình dung đổ máu đưa ra thị trường, có thể đem công ty so sánh trại nuôi heo, cổ phần của công ty liền là trại nuôi heo mình nuôi heo, nếu công ty này nuôi 1 vạn đầu heo, nhưng trên thị trường thịt heo giá thị trường rất kém cỏi, chỉ có 5 khối tiền một cân, hắn coi như biết rõ kiên trì đến sang năm, thịt heo giá cả có thể tăng tới 50 đồng tiền một cân, nhưng hắn trong tay không có tiền, mua không nổi đồ ăn, lại không đem trong tay heo xuất thu một nhóm, một khi đồ ăn cung cấp không lên, 1 vạn đầu heo đều phải chết, lúc này, cấp một tư bản thị trường, cũng chính là người đầu tư cùng đầu tư cơ cấu đối thịt heo giá thị trường lại không coi trọng, cho nên không nguyện ý đầu tư trại nuôi heo, để trại nuôi heo chủ nhân đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, vì sống sót, trại nuôi heo chủ nhân chỉ có thể trước từ 1 vạn đầu heo bên trong lấy ra 1500 đầu đến 2000 đầu, lấy hiện giai đoạn 5 khối tiền một cân thậm chí càng. Giá tiền thấp, phóng tới cấp 2 trên thị trường bán cho người tiêu dùng, đổi một bộ phận tiền trở về, để công ty còn lại 8000 đến 8.500 đầu heo có thể khỏe mạnh trưởng thành, kiên trì đến giá thị trường bắt đầu. Một khi giá thị trường bắt đầu, thịt heo giá cả trở lại 10 mấy 20 nguyên, còn lại 8000 đến 8.500 đầu heo, còn có thể mang đến không ít lợi nhuận. Cái này đồng đẳng với công ty xuất ra 15 đến 20% cổ phần, tiến hành IPO, sau đó lấy cực kỳ giá tiền thấp, đem cổ phần biến thành phát hành cổ, đổi về tài chính đến tiếp tục duy trì công ty vận chuyển. Không chảy máu liền mất mạng, ai cũng không có biện pháp khác. Lý Trạch Khải trong lòng hơi giật mình. Không nghĩ tới Hứa Dật Dương tuổi còn trẻ, đối tư bản thị trường tình huống hiện tại ngược lại là hiểu rõ vô cùng. Thậm chí ngay cả nệ ti ạ sở tài đếm số theo, đều có thể đọc ngược như chạy. Nhìn đến hắn đối internet, thật sự có rất thâm nhập nghiên cứu, không phải lăng đầu thanh. Bất quá, hắn cũng không hy vọng Hứa Dật Dương trong lòng có đẳng tấn so những công ty khác như bước tâm tính, bởi vì cứ như vậy, tất nhiên sẽ gia tăng mình lên xe chi phí. Thế là, hắn vừa cười vừa nói, "Hứa tiên sinh, nệ tỷ ạ sở kỳ thật không tính là đổ máu đưa ra thị trường, bọn hắn IPO cầm tới đánh giá giá trị, trong mắt của ta đã tốt vô cùng, mà lại bọn hắn nghiệp vụ bàn mặt so đẳng tấn lớn, web auto cùng hòm thư người sử dụng đều so đẳng tấn người sử dụng nhiều, đánh giá giá trị cao hơn đẳng tấn một chút cũng bình thường, cho nên ta cho đẳng tấn 240 triệu đô la đánh giá giá trị, kỳ thật vẫn là tương đối hợp lý." Hứa Dật Dương lắc đầu, nói, "Đẳng tấn tháng 1 di động GG nghiệp vụ lãi dòng nhuận là 1000 vạn ra mặt, tháng 2 phần dự tính tại 1500 vạn trở lên, 3 tháng vượt qua 3000 vạn không là vấn đề, cả năm ta dự tính chí ít tại 300 triệu nhân dân tệ trở lên, cái này biến hiện phương thức nhiều rõ ràng a. Trung Quốc internet thị trường còn có thể tìm tới nhà thứ hai sao?" Nhìn nhìn lại nệ tỷ ạ sở, lại tìm không đến một cái ổn định kiếm tiền nghiệp vụ, công ty này liền muốn thất bại, cho nên, so với nệ tỷ ạ sở, đẳng tấn thế nhưng là không có chút nào kém, thậm chí ta cảm thấy còn phải cao hơn một đầu. Nói đến đây, Hứa Dật Dương lại nói, "Như vậy đi Lý công tử, chúng ta trước tiên có thể không nóng nảy trò chuyện đầu tư bỏ vốn sự tình, ngươi cho đẳng tấn thời gian nửa năm, đến năm nay 7-8 tháng, ngươi xem một chút đẳng tấn lợi nhuận có thể làm được nhiều ít, lúc kia, ngươi hẳn là sẽ đối đẳng tấn đánh giá giá trị có một cái khá là rõ ràng nhận biết." Lý Trạch Khải có chút đau đầu. Đẳng tấn giá trị, không cần Hứa Dật Dương nói, chính hắn liền đã thông qua đẳng tấn hiện tại lợi nhuận tình huống, nhìn ra một chút mánh khỏe, cho nên, hắn cũng biết đẳng tấn tương lai rất có tiềm lực. Nhưng là, lời này mình cũng không thể nói, nói chuyện liền sẽ lần nữa đề cao Hứa Dật Dương tâm lý giá vị. Mà lại, Hứa Dật Dương đây là rõ ràng không nguyện ý bán a, hoặc là nói, rõ ràng đối 240 triệu đô la đánh giá giá trị không có hứng thú. Nhưng là, 240 triệu đô la đánh giá giá trị, bản thân liền đã có chút cao, ấn lý thuyết, đầu tư một công ty, ít nhất phải tiếp tục quan sát nó một năm doanh thu công trạng mới có thể cho ra tương đối hợp lý rõ ràng đánh giá giá trị, nhưng vấn đề là, đang tấn hiện tại tiềm lực phát triển quá lớn, ai cũng có thể nhìn ra được này, nhà công ty đem nhất phi trùng tiền, lúc này nếu như còn muốn dùng bảo thủ đánh giá giá trị, người ta căn bản không để ý tới ngươi. Nếu như một công ty thiếu tiền, người đầu tư tự nhiên sẽ thừa cơ hội này liều mạng ép giá, giá trị 1 vạn đồ vật, hận không thể liền mở 1 ngàn, muốn hay không, nhưng là, trái lại cũng giống như nhau. Nếu như một công ty không thiếu tiền, người đầu tư sẽ truy tại đối phương phía sau cái mông đổi tới, cầu muốn đầu tư, loại tình huống này, giá trị 1 vạn đồ vật, hận không thể cho 5 vạn, hiện tại Đẳng Tấn chính là như vậy tình huống, nó một hạng nghiệp vụ, liền kéo điện động tin giá cổ phiếu trong một ngày trướng 8 cái điểm, đủ thấy này nhà công ty tiềm lực phát triển. Mà lại, nó hiện tại đã bắt đầu kiếm tiền, mà lại vừa lên đến liền kiếm lợi một số lớn, đem đến từ nhưng sẽ càng kiếm càng nhiều. Cung điện tín quan hệ lại cực kỳ tốt, nó tự thân người sử dụng đang nhanh chóng phát triển, điện tín điện thoại người sử dụng cũng đang nhanh chóng phát triển, hai bên cộng đồng tăng trưởng tất nhiên kết quả, liền là song phương đều sẽ nên đón một cái cao tốc tăng trưởng kỳ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên theo Lý Trạch Hải, loại thời điểm này, dù là tràn giá cao một chút, cũng muốn mau chóng lên xe, bằng không đợi nửa năm đoán chừng liền lên không đi. Nhưng bây giờ vấn đề duy nhất là, Hứa Dật Dương khẩu vị, đến cùng là nhiều ít. Nghĩ đến cái này, hắn hỏi Hứa Dật Dương, Hứa tiên sinh cảm thấy, nếu như đầu tư bỏ vốn, nhiều ít đánh giá giá trị ngươi có thể hài lòng. Hứa Dật Dương cười nhạt một tiếng, nói, muốn ta nói, chí ít 500 triệu đô la. Chương 402, liều một phát lớn. 500 triệu. Lý Trạch Khải người có tiền như vậy, cũng bị Hứa Dật Dương công phu sư tử ngoạm hù dọa. Nội tâm lời kịch là, 500 triệu đô la, ngươi dứt khoát đi là tốt. Hứa Dật Dương lại một mặt đương nhiên nói, ta tin tưởng, 2 năm về sau, kèn sen đưa ra thị trường, thị trị sẽ không thấp hơn 670 ức đô la. Nói, Hứa Dật Dương cố ý lắc lư nói, Lý công tử, ngươi muốn nhìn thấy bây giờ internet có nhiều nóng, không nói những cái khác, nạt đặc mắt thấy đều muốn vọt tới 5000 điểm, nước Mỹ bó lớn nhiều công ty, một bên không ngừng thua thiệt tiền, một bên cầm trên 100 ức đô la đánh giá giá trị, có thể giống kèn sen như thế kiếm tiền công ty, cơ hồ ít càng thêm ít, trong nước thậm chí một nhà đều không có, công ty như vậy, hiện tại thể lượng nhìn còn giống như không tính lớn, đó là bởi vì hắn vừa mới. Này mầm, các ngươi nửa năm lại nhìn, nhất định là một fan khác cảnh tượng. Lý Trạch Khải nghĩ thầm, ta làm sao có thể nguyện ý chờ nửa năm? Ngươi tại sao không nói chờ nó đưa ra thị trường về sau, ta trực tiếp đi cấp 2 trên thị trường làm tán hộ mua cổ phiếu đâu? Ta làm đầu tư, mọi thứ không phải liền là đoạt cái tiên cơ sao? Một khối tiền mua, 100 khối tiền bán, đây mới là làm đại sự, 99 khối tiền mua, 100 khối tiền bán, kia là chơi đùa lung tung. Mà lại, Lý Trạch Khải xác thực rất xem trọng tẹn sèn tương lai. Cái này đuổi theo đời hắn đầu tư tẹn sèn thời điểm không giống, đời trước hắn ném tẹn sèn thời điểm, tẹn sèn còn tại đốt tiền, không nhìn thấy cái gì hy vọng. Lại thêm 2000 năm tháng 3 internet bọt biển phá tan bắt đầu, hắn tận mắt thấy toàn cầu internet xí nghiệp hạ nhiệt độ, cho nên không nhìn nữa tốt internet tương lai, thế là mới vội vàng đem tẹn sèn cổ phần vung tay. Đời này vừa vặn tương phản, internet bọt biển còn chưa bắt đầu, tẹn sèn đã bắt đầu kiếm tiền đồng thời có to lớn phát triển tiền cảnh, hắn không kịp chờ đợi muốn mau sớm lên xe. Mà Hứa Dật Dương nhìn giống như xác thực rất khó bị 240 triệu đô la đánh giá giá trị thuyết phục, thế là hắn liền nói với Hứa Dật Dương, "Hứa tiên sinh, như vậy đi, 300 triệu đô la đánh giá giá trị, ta tan 20%, nếu như cá nhân ngươi nghĩ bộ hiện một bộ phận, ta tự mình lại thu ngươi 20." Hứa Dật Dương không chút nghĩ ngợi lập tức nói, "Không thể nào Lý tiên sinh, thấp hơn 500 triệu đô la ta nếu là đồng ý, ta là tôn tử của ngươi." Cái này, lời nói này, nói quá lời a. Lý Trạch Khải ít nhiều có chút xấu hổ. Hứa Dật Dương cười nói, "Lời nói cầu thả một chút, nhưng Lý không cầu thả a, Lý công tử ngẫm lại xem, bây giờ nghĩ ném tiền sèn tư bản không chỉ một nhà, sổ thẻ bị bán đấu giá thời điểm, nếu như đấu giá người mua nhiều, giá trị 10 vạn đồ vật đập tới 100 vạn cũng là bình thường, nhiều như vậy tư bản có hứng thú, mọi người cùng nhau cạnh đấu giá, đoán chừng thực tế cho ra đánh giá giá trị hẳn là sẽ còn cao hơn." Nói, hắn mỉm cười, lại nói, "Đương nhiên, ngươi có thể hỏi một chút Tiễn Sen Mã tổng, xem bọn hắn đoàn đội có nguyện ý hay không lấy ngươi nói cái này đánh giá giá trị, trong âm thầm chuyển nhượng một bộ phận cổ phần cho ngươi, nhưng ta ngại ít, cho nên ta liền không tham dự." Lý Trạch Khải không nghĩ tới Hứa Dật Dương cự tuyệt như vậy dứt khoát. Mà lại, Hứa Dật Dương muốn đánh giá giá trị cũng quá cao a. 500 triệu đô la. Tiễn Sen hiện tại đúng là kiếm lời ít tiền. Tương lai cũng xác thực rất có tiềm lực, nhưng là 500 triệu đô la thật sự là cao có chút không hợp thói thường. Nhưng Hứa Dật Dương nói đúng, rất nhiều người đều rất xem trọng tiền sèn. Có người, sát giống công ty, dựa vào một cái khái niệm đều có thể cầm tới mấy ngàn vạn đô la đầu tư, hơn 100 triệu đô la đánh giá giá trị tiền sèn hơn mấy triệu người sử dụng, kiếm tiền năng lực cũng mạnh, tiềm lực phát triển cũng lớn, 500 triệu đô la, nhìn như vậy thật đúng là không coi là nhiều. Lý Trạch Khải trầm mặc không nói thời điểm, Hứa Dật Dương lại bổ sung một câu, "Lý công tử, kỳ thật ta cảm thấy, Mã tổng hiện tại mặc dù muốn để ngươi nhập cổ phần, nhưng thật tiến vào nói giá cách giai đoạn, ngươi mở hơn 2 ức đô la, hắn cũng sẽ không đáp ứng, ngươi muốn cho hắn chân chính cùng ngươi ngồi xuống đem hợp đồng ký, đánh giá giá trị cũng không có thể thấp hơn 400 triệu. Điểm này, Lý Trạch Khải là rõ ràng. Mã tổng có hứng thú để cho mình tiến, nhưng không có nghĩa là liền sẽ không cùng mình có kẻ mặc cả, chỉ là mọi người còn chưa đi đến vào đến có kẻ mặc cả cái kia khâu. Thế là, hắn nói với Hứa Dật Dương, "Hứa tiên sinh, 400 triệu đô la, đây là ta có thể cho giá cao nhất." Hứa Dật Dương lắc đầu, nói, "Lý tiên sinh, ta vừa nói xong thấp hơn 500 triệu, ta phải đáp ứng ta là tôn tử của ngươi, ngươi cái này mở cho ta 400 triệu, ta coi ngươi là bằng hữu, nhưng ngươi không thể tại bối phận trên chiếm ta tiện nghi a." Lý Trạch Khải lập tức dở khóc dở cười. Ai từng thấy như thế đảm mua bán a đi lên một câu, "Thấp hơn 500 triệu ta phải đáp ứng, ta là tôn tử của ngươi, cái này còn thế nào hướng xuống trò chuyện." Hứa Dật Dương nói tiếp, "Lý công tử, ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, cho rằng 500 triệu đô la quá thì đau, kỳ thật 500 triệu chỉ là ta bắt đầu cân nhắc thấp nhất cánh cửa, liền xem như ngươi thật cho ta 500 triệu đô la đánh giá giá trị, ta cũng chỉ là sẽ làm sơ cân nhắc, cuối cùng tám thành là sẽ không đáp ứng." Lý Trạch Khải cảm thán nói, "Hứa tổng, ngươi có chút quá yêu quý Lâm Vũ, quá phận yêu quý, trong lòng liền sẽ quá phận chẳng giá, cái này đối với ngươi không có chỗ tốt. Hứa Dật Dương cười nói, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chẳng giá, nhưng ta cảm thấy tuyệt không, chỉ cần ta chịu được nhàm chán, chờ 2 năm, 500 triệu biến 50 ức thỏa thỏa, internet giá thị trường tốt như vậy, sang năm Nasdaq có lẽ sẽ vọt tới 6000 điểm thậm chí 7000 điểm, cho đến lúc đó, Tencent loại này có thể kiếm tiền internet công ty, sẽ trở thành Nasdaq tích ưu cố, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nói, Hứa Dật Dương lại nói, ngươi nhìn, ta hiện tại bất quá chỉ là người sinh viên đại học, ta tại nội địa mỗi tháng tiền sinh hoạt chi tiêu mới mấy ngàn khối tiền, đây là giải thích, ta hiện tại từ ngươi bộ này hiện căn bản cũng không có ý nghĩa, moi ra tới tiền, ta cũng không tốn, người khác mổ gà lấy trứng là vì ăn trứng gà, ta cũng không ăn trứng gà, giết gà làm cái gì đây? Cái này cùng giá phòng tăng vọt thời điểm, rõ ràng không cần dùng tiền, còn nhất định phải bán nhà cửa khác nhau ở chỗ nào? Không khỏi quá ngu xuẩn a. Lý Trạch Khải lúc này mới ý thức được, Hứa Dật Dương hẳn là một chút cũng không cùng mình nói nhảm. Mình điều tra qua hắn đại khái tình huống, đúng là ở trường sinh viên, mà lại giống như còn có không ít cái khác sản nghiệp, một cái ở trường sinh viên, cũng không có cái gì cần chỗ tiêu tiền, hắn xác thực không cần thiết bán đi cổ phần đến bộ hiện. Nếu như Hứa Dật Dương đối bộ hiện không có hứng thú, cái này thì khó rồi. Lý Trạch Khải hơi chần chờ, mở miệng hỏi, Hứa tiên sinh là lần đầu tiên đến Hồng Kông? Đúng. Hứa Dật Dương nhẹ gật đầu, nói, lần thứ nhất. Lý Trạch Khải nói, vậy nhưng nhất định phải hào hào ở tại Hồng Kông chơi một chút ta, cuối tuần không có chuyện, có thể tìm ta, chúng ta cùng đi đánh một chút golf, hoặc là mở du thuyền ra biển. Hứa Dật Dương không biết hắn vì cái gì bỗng nhiên đổi chủ đề, mà lại hắn đối với mấy cái này đều không hứng thú gì, bất quá vẫn là cười nói, "Tốt, nhìn xem thời gian, nếu như không có gì những an bài khác, có thể cân nhắc." Lý Trạch Khải đứng dậy dạo bước đến bên cửa sổ, chỉ vào duy cảng bờ bên kia phồn hoa Hồng Kông lâu vũ, nói nghiêm túc, "Hứa tiên sinh, ngươi nhìn, Hồng Kông mặc dù nhỏ, nhưng thật cực kỳ phồn hoa, ăn ngon, chơi vui, dễ bán, đẹp mắt là thật rất nhiều rất nhiều." Nói, hắn lại nói, "Hồng Kông giai cấp tư sản dân tộc đều thích chạy ra ngoại quốc, đi Anh quốc à, đi Canada à, đi nước Mỹ à, đi Úc châu à, tới đó du lịch, thậm chí di dân ở biệt thự lớn, nhưng là Hồng Kông chân chính kẻ có tiền, cả ngày đều ngâm mình ở Hồng Kông, cũng là không muốn đi, ngươi biết tại sao không?" Hứa Dật Dương lắc đầu, "Ta không rõ ràng, còn xin Lý công tử chỉ điểm." Lý Trạch Khải một bên nói, một bên đưa ngón tay, từng cái khoa tay lấy, "Kẻ có tiền tại Hồng Kông, ở vai ước lưng chừng núi biệt thự, nửa cái đỉnh núi đều là ngươi, phong cảnh tuyệt hảo, trong nhà mười mấy cái người giúp việc Philippines đứng xếp hàng hầu hạ ngươi, trong biệt thự ngừng lại một đống mấy trăm hơn ngàn vạn xe sang trọng, biệt thự chân núi vịnh biển bên trong ngừng lại mấy ngàn vạn hơn trăm triệu du thuyền, trên lạp cộc trong phi trường ngừng lại vài ước máy bay tư nhân." Nghĩ một người yên lặng một chút thời điểm, liền đợi tại trong biệt thự ngắm phong cảnh, nghĩ rất nhiều người náo nhiệt một chút, liền để bằng hữu mời một chút nữ minh tinh đến trong biệt thự hoặc là du thuyền trên mở party, nghĩ hẹn hò tìm cái trẻ tuổi xinh đẹp lại có khí chất nữ minh tinh, không muốn hẹn hò liền cho một bút tiền chia tay và chia đều tay, nếu là chán ghét Hồng Kông thời tiết, có thể ngồi mình máy bay tư nhân đi Thụy Sĩ trượt tuyết, hoặc là đi lớn lâu đài đá ngầm san hô lặn xuống nước. Nói một tràng, Lý Trạch Khải cảm thán nói cho cùng, Hồng Kông liền là kẻ có tiền thiên đường, Hứa tiên sinh tương lai không nghĩ tới dạng này thời gian. Nói xong, Lý Trạch Khải lại nói, nếu như Lý tiên sinh nghĩ đến Hồng Kông sinh hoạt, ta có thể giúp ngươi xin Hồng Kông vĩnh cửu quyền tạm trú, ta thậm chí có thể giúp ngươi xin chuyển trường đến càng đại, dù là ngươi một ngày khóa đều không đi bên trên, ta vẫn như cũ có thể bảo đảm ngươi cầm tới học vị, thậm chí cầm tới thạc sĩ cùng bác sĩ học vị. Ngẫm lại xem, ngươi trước bộ hiện một bút, ngươi liền có thể tại Hồng Kông mua hào trạch, lái hào xe, ngồi du thuyền, cua minh tinh, chất lượng sinh hoặc trong nháy mắt tăng lên, ta có thể dẫn tiến một chút ngành giải trí bằng hữu cho ngươi, rất nhiều người cảm thấy tại trên TV băng thanh ngọc khiết nữ minh tinh, khó mà nói đều sẽ muốn đoạt lấy làm bạn gái của ngươi. Sinh hoạt quả thực hoàn mỹ, chờ ta giúp kèn sẹn trên Hồng Kông thị về sau, ngươi chính là giá trị bản thân vài ức, thậm chí mười mấy ức đô la Mỹ siêu cấp phú hào, đến lúc đó ngươi tại Hồng Kông sẽ xảy ra sống càng thêm tới nhuận, trở thành Hồng Kông nổi tiếng tuổi trẻ phú hào. Hứa Dật Dương trong lòng tự đủ, chắc không được ngươi cùng ta cái này thổi phồng nửa ngày Hồng Kông, nguyên lai là nghĩ dẫn dụ ta, để cho ta đối Hồng Kông tràn ngập khát vọng. Nghĩ đến cái này, Hứa Dật Dương không khỏi thầm than, nhỏ siêu nhân xác thực có chút tài năng. Hắn trước dùng nhiều như vậy nguyên tố, ý đồ đề cao mình đối Hồng Kông chờ mong giá trị, để cho mình thật sớm liền khát vọng hưởng thụ sinh hoạt. Như vậy, người bình thường tư duy logic chính là muốn lấy được hắn miêu tả kia hết thảy, liền muốn bộ hiện đại bút tài chính, đồng thời mình có thể cầm tới Hồng Kông vĩnh cửu quyền tạm trú, mà bộ hiện cùng quyền cư ngụ, hắn đều có thể giúp tự mình giải quyết. Dùng phương pháp như vậy, để cho mình đối với hắn nhập cổ phần kẹn sen hạ thấp đề phòng, thậm chí rộng mở ôm ấp, không thể không nói, thật đúng là có ý đồ. Bất quá mình cũng không phải 19 tuổi tiểu thí hải, sẽ không nghe xong hắn nói nữ minh tinh liền hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn bây giờ nghĩ lắc lư mình, mà hắn không biết, trong lòng mình cũng nghĩ đến lắc lư hắn. Thế là, Hứa Dật Dương ra vẻ động tâm nhẹ gật đầu. Nói, Lý công tử cho đề nghị, thật đúng là một cái lựa chọn rất tốt, không biết Hồng Kông vĩnh cửu quyền tạm trú có được hay không làm. Lý Trạch Khải hết sức chăm chú nói, nếu như ta giúp ngươi làm lời nói, mấy ngày là được rồi. Hứa Dật Dương lập tức biểu hiện một mặt chờ mong. Kỳ thật Hứa Dật Dương tuyệt không nghĩ tại Hồng Kông sinh hoạt, bất quá, hắn dự định để Lý Trạch Khải cho là mình bị hắn miêu tả sinh hoạt hấp dẫn, để hắn đối với mình buông lòng cảnh giác. Thế là hắn liền nói với Lý Trạch Khải, Lý công tử, như vậy đi, con người của ta thích cược vật khí, nếu như ngươi tiếp nhận ta 5 ức đô la đánh giá giá trị yêu cầu, vậy ta liền đem ta tất cả 55% cổ phần đều lấy 5 ức đô la đánh giá giá trị thế chấp cho ngươi, ngươi cho ta các loại giá trị tiền mặt. Thế chấp? Lý Trạch Khải kinh ngạc không thôi hỏi, ngươi muốn nhiều tiền mặt như vậy làm cái gì? Hứa Dật Dương vung tay lên, vô cùng phong khoáng nói, ta muốn vào thị trường chứng khoán, liều một phát lớn. Chương 403, chờ tiền đến. Nghe nói Hứa Dật Dương muốn đầu tư cổ phiếu, Lý Trạch Khải nội tâm là cực độ không hiểu. lấy 5 ức đô la đánh giá trị, thế chấp 55% cổ phần, đây là 2.75 ức đô la a. Trực tiếp cầm 2.75 ức đô la đi đầu tư cổ phiếu, hắn chẳng lẽ là điên rồi? Đầu tư cổ phiếu kỳ thật căn bản không có dễ kiếm như vậy a, 2.75 ức đô la nhiều tiền như vậy, dù là thua thiệt cái 10%, liền là 2750 vạn đô la, ngươi xác định ngươi chịu được loại này nhịp tim? Không có bất kỳ người nào dám nói mình đầu tư cổ phiếu nhất định kiếm tiền, nếu không thế giới nhà giàu nhất cũng không phải là Bill Gates, mà là cái kia đầu tư cổ phiếu một mực kiếm tiền đại lão. Thị trường cổ phiếu vốn chính là thay đổi trong nháy mắt, mà lại nhiều khi không theo lẽ thường ra bài, phong hiểm cực lớn. Bình thường mà nói, nếu có 2 triệu đô la, cầm đi đầu tư cổ phiếu còn nói còn nghe được, nhưng là, một khi có 2000 vạn đô la, kia trên cơ bản đều sẽ lựa chọn càng ổn thỏa kiếm tiền phương thức, tối thiểu cũng là một bộ phận cổ phiếu, phối hợp một bộ phận quỹ ngân sách cùng đầu tư. Nếu có 2 ức đô la, kia trên cơ bản liền là đi đa nguyên hóa quản lý tài sản phương thức, phối trí một bộ phận bất động sản, phối hợp một bộ phận quỹ ngân sách, tin cậy gửi gắm, bảo hiểm, thậm chí đối một chút xí nghiệp tiến hành ném đầu tư bỏ vốn. 2 ức đô la ném mấy nhà có tiền cảnh công ty, mấy năm sau có lẽ liền có thể lật gấp mấy chục lần, châu Á tài chính siêu nhân Tôn Chính Nghĩa không phải liền là như thế phát tài sao? Cầm 2 ức đô la đi đầu tư cổ phiếu, chỉ có thể nói người này là đầu óc có vấn đề. Tuyệt đại đa số thời điểm, người là không có dự kiến trước, cho nên mọi người chọn mình cho rằng phù hợp nhất mình nhu cầu phương thức tiến hành quản lý tài sản. Đại đa số người, một điểm phong hiểm cũng không nguyện ý bốc lên, thà rằng đem tiền đều phóng tới ngân hàng hoặc là số dư còn lại bảo, cầm không đến 3% niên kỳ hóa ích lợi, cũng không dám đem tiền cầm đi mua năm hóa ích lợi 4%, nhưng cũng có thể sẽ hơi có một chút xíu thấp nguy hiểm quản lý tài sản quỹ ngân sách, lại càng không cần phải nói đi đầu tư cổ phiếu rồi, có người hơi có thể tiếp nhận một điểm phong hiểm, cho nên đem tiền dùng để mua thấp phong hiểm quỹ ngân sách, làm định ném, nhưng cũng không dám tiến thị trường chứng khoán, có người có thể tiếp nhận khá lớn phong hiểm, cho nên đem tiền đầu nhập thị trường chứng khoán, nhưng tuyệt đại bộ phận người tiến thị trường chứng khoán thẻ đánh bạc đều tại 100 vạn trở xuống. Có thể cầm kho 100 vạn trở lên tán hộ không nhiều, 1000 vạn trở lên thì càng ít, quá 100 triệu, cơ hồ không có. Nhưng Hứa Dật Dương không giống. Hứa Dật Dương là trên thế giới này duy nhất cái kia bụt, thật giống như game online bên trong, duy nhất một cái có thể phục chế trang bị hắc. Mặc dù có phục chế trang bị cái này bút, nhưng tự thân trang bị cao thấp cũng rất trọng yếu, xuyên áo vải cầm ô một kiếm, lại thế nào phục chế cũng không kiếm được tiền, nếu như có thể mặc một thân cực phẩm tay cầm đồ long đao, kia phục chế một lần liền có thể kiếm lần. Cho nên, Hứa Dật Dương hiện tại tìm Lý Trạch Khải thế chấp một tiền, liền là nghĩ tại dùng bút phục chế trang bị trước đó, trước cho mình thu được một thân cực phẩm trang bị. Tìm Lý Trạch Khải mượn một thanh đồ long đao, cả hai thanh hoặc là ba thanh đồ long đao về sau, lại đem hắn cái kia thanh trả lại hắn. Cái này gọi mượn gà đẻ trứng. Lý Trạch Khải cảm thấy Hứa Dật Dương ý nghĩ cực độ ngây thơ, nhưng không có mở miệng khuyên hắn, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, đây là mình trực tiếp lấy đi Hứa Dật Dương tất cả kẹn sẹn cổ phần cơ hội tốt. Hứa Dật Dương nhất định là cảm thấy, hắn có thể tại giá cổ phiếu kiếm lợi lớn, cho nên trước tiên đem cổ phần thế chấp cho mình, sau đó kiếm tiền lại đem cổ phần chuộc về đi, chẳng khác gì là mượn gà đẻ trứng. Nhưng là, một khi hắn thua lỗ, tiền trong tay của hắn khả năng liền không đủ chuộc về cổ phần. Mà lại, mình cho hắn đô la, hắn cũng muốn trả lại cho mình đô la, nếu như hắn thua lỗ 1000 vạn đô la, hắn nghĩ chuộc về cổ phần, nhất định phải lấp trên cái này 1000 vạn đô la lỗ thủng. Một cái nội địa người trẻ tuổi, bên ngoài hợp thành quản chế điều kiện tiên quyết, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm đến 1000 vạn đô la. Coi như hắn tại nội địa có 100 triệu nhân dân tệ, đến lúc đó cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Một khi không cách nào đủ ngạch dựa theo đô la thường giao, vậy hắn thế chấp tại mình nơi này cổ phần, há không liền toàn là của mình. Nghĩ đến cái này, hắn ẩn ẩn hưng phấn lên. Mặc dù 500 triệu đô la đánh giá trị quả thật có chút cao thì đau. Nhưng Hứa Dật Dương nói đúng, giá phòng dâng lên thời điểm, không cần tiền người đánh chết cũng sẽ không nguyện ý bán nhà cửa. Hiện tại Hứa Dật Dương rốt cục có chỗ cần dùng tiền, nếu như chính mình không bắt được cơ hội này, vậy coi như thật không có cơ hội. Thế là, hắn hỏi Hứa Dật Dương, "Hứa tổng, ngươi xác định ngươi là 55% cổ phần, mà không phải 40?" Hứa Dật Dương cười nói, "Ngươi hẳn là từ Mã tổng nơi đó nghe nói, ta cùng hắn có một cái đánh cược, trong vòng 2 năm di động cờ chỉ cần giúp Tèn Sen kiếm được 1.5 ức nhân dân tệ, kia 15% cổ phần liền thuộc về ta, liền hiện tại cục diện này nhìn đến, năm nay 6 tháng cuối năm, cái này 15% cổ phần liền sẽ đến ta danh nghĩa, không có khả năng có biến cố gì, cùng lắm thì ta cùng ngươi ký cái hiệp nghị, nếu như ta cuối cùng không cầm tới cái này 15% cổ phần, ta theo 500 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị, đem 15% cổ phần tiền trả lại cho ngươi." Lý Trạch Khải khẽ gật đầu một cái này sự tình đúng là không có gì lo lắng, nếu như Hứa Dật Dương nguyện ý tại trong hiệp nghị lật tẩy, vậy thì càng ổn thỏa. Thế là hắn nói với Hứa Dật Dương, thế chấp cũng không phải là không thể được, nhưng là nói thật Hứa tiên sinh, 2.75 ức đô la nhiều như vậy, ngươi không thể để cho ta mượn không ngươi đi. Hứa Dật Dương cười nói, đương nhiên, ta cho ngươi lợi tức hàng tháng 2%, ngươi xem coi thế nào. Lợi tức hàng tháng 2%, năm hóa lãi suất liền là 24%, đã phi thường cao. Lý Trạch Khải lập tức bật thốt lên, thật chứ? 2% lợi tức hàng tháng, 2.75 ức đô la, một tháng lợi tức liền là 550 vạn đô la. Nếu như Hứa Dật Dương đem cổ phần thế chấp cho mình, lấy đi 2.75 ức, cái nào hắn có gì mà sợ đều không làm, một tháng sau nghị chuộc về cổ phần, cũng muốn 2.8 ức. Vạn nhất hắn đầu tư có 5% tổn thất, lại thêm lợi tức, hắn chỉ sợ rốt cuộc bất lực chuộc về cổ phần. Đến lúc đó, cái này 55% kẹn sẹn cổ phần mình cầm càng thêm ổn thỏa. Lui một bước nói, coi như Hứa Dật Dương kiếm tiền, mình cũng không tổn thất, một tháng kiếm 550 vạn đô la, hai tháng liền là 1.100 vạn đô la. Tiến nhưng phải cổ phần, lui nhưng phải lợi tức, thấy thế nào đều là mình thắng. Nghĩ đến cái này, Lý Trạch Khải lập tức nói, ok. Hứa tiên sinh, nếu như ngươi thật nguyện ý đem cổ phần thế chấp cho ta, vậy ta liền cho ngươi 2.75 ức đô la. Hứa Dật Dương nội tâm hưng phấn khó nhịn, cười nói, tốt, vậy ta ngày mai đem luật sư kêu đến cùng ngươi ký hợp đồng, hợp đồng ký xong, ngươi đem khoản đánh vào ta tại Hoa Kỳ người tài khoản. Nói, Hứa Dật Dương lại nói, đúng rồi, Lý tiên sinh, ngươi cho thêm ta 100 vạn đi, ta muốn 2.76 ức đô la, cùng ta hiện tại đô la Mỹ góp cái đều. Lý Trạch Khải lập tức nhẹ gật đầu, nói, tốt, liền 2.76 ức. Bữa cơm này sau khi ăn xong, hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người, đều phá lệ kích động. Lý Trạch Khải kích động là bởi vì hắn cho rằng Hứa Dật Dương tất nhiên sẽ chơi thoát, cái này 2.76 ức cho hắn, hắn không có khả năng có năng lực về mua, đến lúc đó mình chẳng khác nào là mua nó 55% kẹn sèn cổ phần. Nhập cổ phần kẹn sèn 20%, cùng trực tiếp từ Hứa Dật Dương cầm trong tay đi 55%, là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Lúc đầu chỉ là muốn lên xe chiếm chỗ ngồi, không nghĩ tới bây giờ có cơ hội trở thành xe đại cổ đông, thậm chí có khả năng thông qua hậu kỳ tăng tư, từ kẹn sèn đoàn đội cầm trong tay càng nhiều cổ phần, trở thành kẹn sèn chủ nhân, đây quả thực để hắn cuồng hỉ. Hứa Dật Dương kích động là bởi vì hắn hiện tại tính đến Trần Tự Cường kia 400 vạn đô la, đã có 2.8 ức đô la thẻ đánh bạc. 2.8 ức à, cầm đi vào không ngã gấp đôi đều có lỗi với mình cho Lý Trạch Khải đào cái này hố. Các loại số tiền kia vừa đến, liền lập tức toàn con vài đi ạ, gần thời gian nửa tháng bên trong, tất nhiên sẽ đi ra một đợt đại sự tình, nếu như mình nhớ không lầm, internet sập bản trước đó, vài đi ạ giá cổ phiếu sẽ nhảy lên tới 75 đô la. Kịp thời vào sân, chí ít có thể kiếm gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Thế là, Hứa Dật Dương lập tức cùng Phương Tuấn Huy liên hệ, để hắn sáng sớm ngày mai liền từ Thâm Thị quá quan đến Hồng Kông, giúp mình giải quyết cùng Lý Gia Nhị công tử hợp đồng. Phương Tuấn Huy đều nghe choáng váng, Hứa Dật Dương cái này phát triển tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Hơn nửa năm trước, vẫn là cùng Thâm Thị một cái lập nghiệp công ty ông chủ ký hợp đồng, hiện tại liền muốn cùng Hồng Kông Lý Gia Nhị công tử hợp tác rồi. Bất quá, mặc dù chấn kinh, nhưng hắn vẫn là không có bất luận cái gì hoài nghi, cùng Hứa Dật Dương ước định 2 vạn nguyên thủ lao về sau, lập tức bắt đầu thu thập đơn giản hành lý, chuẩn bị sáng sớm ngày mai từ Thâm Thị quá quan đi Hồng Kông. Gần nhất, Hứa Dật Dương tại đồng hành Trung Hải ngoại thầy trò trong mắt, lập tức trở nên thần bí. Hết giờ học liền chơi mất tích, cũng không cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, không biết hắn đến cùng đang bận cái gì. Trở lại khách sạn thời điểm, thời gian đã khuya, Hồ Bình Văn tới phòng của hắn tìm tới hắn, hỏi hắn có phải hay không tại Hồng Kông có thân thích, làm sao suốt ngày lão không thấy bóng dáng. Hứa Dật Dương cười nói, mình gần nhất nhận biết mấy cái Hồng Kông bằng hữu, không có việc gì cùng nhau chơi đùa mấy lần. Hồ Bình Văn nói cho hắn biết, Cảng Đại Văn Học Viện thứ 6 chuẩn bị làm một cái giao lưu hội bên trên, Cảng Đại sẽ an bài anh ngữ hệ mấy cái kiệt xuất đồng học, lấy Hồng Kông là chủ đề, cùng chúng ta giao lưu sinh tiến hành thảo luận, đến lúc đó toàn bộ tiếng Anh hệ đồng học đều sẽ trình diện quan sát, cho nên ngươi nhất định phải tỉ mỉ chuẩn bị. Hứa Dật Dương làm không rõ ràng, hỏi hắn, lấy Hồng Kông là chủ đề, cái đề tài này cũng quá hời hợt đi. Hồ Bình Văn cười nói, dù sao đến lúc đó liền gặp chiêu phá chiêu, nghe nói đến lúc đó có Hồng Kông truyền thông đến hiện trường, ngươi nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một chút, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, cho chúng ta Trung Hải ngoại làm vẻ vang. Hứa Dật Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này giao lưu hội nghe liền cực kỳ nước a, cũng không có minh xác điểm chủ đề, dù là nói để chúng ta trò chuyện chút Hồng Kông kinh tế, hoặc là Hồng Kông phát triển cũng được a. Hồ Bình Văn nói, tham dự giao lưu đều là văn học viện học sinh, cũng không phải học chịu trách nhiệm, bọn hắn cũng chưa chắc hiểu Hồng Kông kinh tế, lại nói, ngươi hiểu không? Hứa Dật Dương gật gật đầu, nhất thiết phải nói nghiêm túc, ta hiểu a. Ta hiểu rất nhiều a. Hồ Bình Văn cho là hắn nói đùa, liền cười mắng một câu, ngươi biết cái gì, trở về hiểu rõ hơn một điểm Hồng Kông cái này 100 năm tới lịch sử, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút. Hứa Dật Dương thở dài, nói, tốt a. Hồ Bình Văn sau khi đi, Hứa Dật Dương bắt đầu ôm máy tính, bắt đầu nghiên cứu vừa mới bắt đầu phiên giao dịch Mỹ cổ. Nasdaq hôm nay bắt đầu phiên giao dịch chỉ số là 4.646 điểm. Hứa Dật Dương tính toán một cái, khoảng cách ngày 13 tháng 3 cao nhất 51.32 điểm, còn có 486 điểm dâng lên không gian, biên độ là 10.5% tả hữu. Hôm nay, vài đi ạ bắt đầu phiên giao dịch giá cổ phiếu là 30.188 đô la. Cái giá tiền này, để Hứa Dật Dương cuồng hỉ không thôi. Vô luận mâm lớn số 13 bắt đầu làm sao sập bàn, mình cầm vài đi ạ cổ phiếu, một mực cầm tới tháng 6 phần, các loại cổ phiếu tăng tới 80 trở lên lại ra tay. Như vậy, đại khái có thể có 1.7 lần lãi dòng nhuận. Đầu tư 2.8 ức đô la, lãi dòng nhuận đại khái tại 4.8 ức đô la trên dưới. Nhưng là, Mỹ cổ còn có một cái chỗ tốt, chính là có thể đầu tư bỏ vốn tăng khoán, gia tăng đòn bẩy. Đầu tư bỏ vốn là trực tiếp dùng tiền đặt cọc từ khoán thương trong tay vay tiền. Bất quá thứ nhất chứng khoán đầu tư bỏ vốn tan khoán là có rất nhiều tham khảo, Hứa Dật Dương mở tài khoản kim ngạch mặc dù tương đối cao, nhưng mở tài khoản thời gian ngắn, mà lại trước đó không có nắm giữ cổ phiếu, cho nên loại tình huống này đồng dạng sẽ bị khoán thương cho rằng là tân thủ, đầu tư bỏ vốn đòn bẩy chỉ có gấp đôi. Tỷ như Hứa Dật Dương hiện tại có 400 vạn đô la, khoán thương có thể cho hắn gấp đôi đòn bẩy, như vậy nói cách khác, 400 vạn đô la làm thế chấp, sau đó có thể từ khoán thương trong tay lấy tương đối cao niên kỳ hơi thở vay 400 vạn đô la. Đương nhiên, số tiền kia tại tài khoản bên trong chỉ có thể dùng để mua cổ phiếu. Nếu như mình dùng cái này 800 vạn đô la mua cổ phiếu dâng lên tự nhiên vạn sự đại cát, nhưng nếu như mình mua cổ phiếu sụt giảm, ngã 50%, 800 vạn nhất chung còn thừa lại 400 vạn thời điểm, khoán thương vì cam đoan cái kia 400 vạn đô la mượn tiền không bị hao tổn mất, liền sẽ cho mình cưỡng chế bình kho. Đây cũng chính là tục xưng nổ kho. Nổ kho về sau, mình 400 vạn thua thiệt không có, khoán thương tiền còn có thể thu hồi đi. Gấp đôi đòn bẩy nhìn xem là không nhiều lắm phong hiểm, nhưng là Mỹ cổ không thiết tăng giảm ngừng, vận khí không tốt, một ngày ngã đi 50% cũng không tính là ly kỳ, cho nên phong hiểm vẫn tương đối lớn. Bất quá, Hứa Dật Dương biết vài đỉ ạ biểu hiện, đừng nói ngã 50%, nó chí ít có thể chướng 150%, lúc này tự nhiên là muốn bao nhiêu cầm một chút thẻ đánh bạc ra. Thế là hắn liền lợi dụng gấp đôi đòn bẩy, từ khoán thương nơi đó tan 400 vạn đô la. Hiện tại Mỹ cổ giá thị trường tốt, đầu tư bỏ vốn lãi suất tương đối cao, thứ nhất chứng khoán cho đầu tư bỏ vốn lãi suất là năm hóa 10%, nói cách khác, mượn 400 vạn, tại không nổ kho điều kiện tiên quyết, mượn 1 năm lợi tức là 10%, một ngày đại khái 1100 đô la lợi tức. Mưa bụi nha. Thế là, Hứa Dật Dương quyết định đem cái này 800 vạn đô la toàn kho vãi đi ạ mua xong về sau, Hứa Dật Dương liền không lại chú ý cổ phiếu, hết thảy cũng chờ ngày mai Lý Trạch Khải tiền vào. Chương 404, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hôm sau, Phương Tuấn Huy đến Hồng Kông thời gian, vừa lúc là giữa trưa. Hứa Dật Dương xong tiết học, liền trực tiếp từ trường học ra, đón xe đi Lý Trạch Khải công ty, đồng thời cũng làm cho Phương Tuấn Huy đón xe tới. Đến Lý Trạch Khải công ty về sau, hắn cùng Phương Tuấn Huy lập tức bắt đầu cùng Lý Trạch Khải cùng hắn pháp vụ đoàn đội đụng hiệp ước chi tiết. Hiệp ước nội dung chủ yếu là, Hứa Dật Dương đem hiện tại 40% kèn sèn cổ phần, cùng sắp tới tay 15% kèn sèn cổ phần, toàn bộ chất áp cho Lý Trạch Khải, chất tiền thế chấp ngạch là 2.76 ước đô la, chuộc về kỳ hạn là 4 tháng, lợi tức hàng tháng 2%, không đập ra. Nói cách khác, Hứa Dật Dương có 4 tháng chuộc về cái này 55% cổ phần, thời gian mỗi kéo dài 1 tháng, kế hơi thở 2%, không đủ cả tháng thì theo cả tháng tính toán, nếu như đến kỳ trước đó, Hứa Dật Dương cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả hết, thì chất áp hiệp nghị tự động mất hiệu, cổ phần như cũng là Hứa Dật Dương nắm giữ, nếu như đến kỳ về sau, Hứa Dật Dương không cách nào trả hết tiền vốn cùng lợi tức, thì Hứa Dật Dương không cần hoàn lại bất luận cái gì tiền vốn cùng lợi tức, nhưng cổ phần thì toàn. Bộ thay đổi là Lý Trạch Khải tất cả, còn lại 15% lợi làm tan sau cũng tự động về Lý Trạch Khải tất cả, nếu như bởi vì tình huống ngoài ý muốn, dẫn đến Hứa Dật Dương đánh cược 15% cổ phần hiệp nghị thất bại, kia Hứa Dật Dương phải bồi thường Lý Trạch Khải 7500 vạn đô la, cái hiệp nghị này cũng cho Hứa Dật Dương một cái không biết ra lựa chọn, nếu như hắn có năng lực trở về, hắn cũng có thể cự tuyệt trở về, trực tiếp thúc đẩy chất áp hiệp nghị thay đổi có hiệu lực. Đương nhiên, Hứa Dật Dương cũng căn bản sẽ không lựa chọn con đường này. Lý Trạch Khải 2.76 ước đô la đánh vào Hứa Dật Dương chỉ định tài khoản về sau, bản hiệp nghị tự động có hiệu lực, Hứa Dật Dương đem tiền vốn lợi tức đánh vào Lý Trạch Khải chỉ định tài khoản về sau, bản hiệp nghị tự động mất hiệu, lấy 4 tháng bên trong, Hứa Dật Dương không có đem tiền vốn lợi tức đánh vào Lý Trạch Khải chỉ định tài khoản là cổ quyền thay đổi phát động cơ chế. Cái này mấy đầu vớt rõ ràng về sau, Hứa Dật Dương cùng Lý Trạch Khải tại trên hiệp ước ký tên đồng ý ngay sau đó, Lý Trạch Khải công ty tài vụ đem 2.76 ước đô la đánh vào Hứa Dật Dương Hoa Kỳ ngân hàng tài khoản bên trong. Hiệp nghị chính thức có hiệu lực. Hai người lúc bắt tay, bởi vì mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau đều cười thập phần vui vẻ, dùng sức nắm chặt, đại lực vung tay quá trình kéo dài hơn 20 giây. Lý Trạch Khải cảm thấy Hứa Dật Dương lên mình tiết bộ, Hứa Dật Dương cảm thấy Lý Trạch Khải nhảy mình vào hố. Còn có một cái rất thú vị chi tiết nhỏ, lần này cổ quyền chất áp sự tình, Hứa Dật Dương cùng Lý Trạch Khải không hẹn mà cùng quyết định, chứ không nói cho Mã tổng. Rốt cuộc, hai người hiện tại đã tạm thời đem hắn đá phải một bên, cho hắn biết đoán chừng trong lòng sẽ khá khó chịu. Hiệp ước ký xong, Lý Trạch Khải cười nói với Hứa Dật Dương, "Hứa tiên sinh, ban đêm cùng nhau ăn cơm đi, ta làm chủ." Hứa Dật Dương mặc dù niên kỷ so Lý Trạch Khải nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn là một bộ xưng huynh gọi đệ tư thái cười nói, "Đều là bằng hữu, làm sao có ý tứ luôn luôn để Lý công tử làm chủ đâu, phải không ta tới đi?" Lý Trạch Khải chân thành nói, "Ta là chủ nhà, tự nhiên là ta đến ăn bài, nếu như ngày nào ta đi nội địa, Hứa tiên sinh lại đến ăn bài lời nói, ta khẳng định không có ý kiến." Hứa Dật Dương cũng không kiên trì, thuận miệng hỏi hắn, "Đúng rồi Lý công tử, có hay không làm công ty đĩa nhạc bằng hữu? Nếu như có, ta nghĩ quen biết một chút." "Công ty đĩa nhạc?" Lý Trạch Khải cười hỏi, "Hứa tiên sinh có phải hay không coi trọng cái nào nữ ca sĩ rồi? Không bằng nói thẳng ra, ta ban đêm để nàng đến bồi ngươi ăn cơm." Hứa Dật Dương khoát khoát tay, cười nói, "Ta là ưa thích âm nhạc, nghĩ quen biết một chút công ty đĩa nhạc ông chủ, nhìn xem về sau không có cái gì thời cơ làm hợp tác, nữ ca sĩ coi như xong." Hứa Dật Dương một mực nhớ cùng Đông Phương Quyền xâm nhập hợp tác, làm một chút tổng đài tăng giá trị tài sản nghề phục vụ, dạng này không những mình có thể kiếm tiền, còn có thể giúp Đông Phương Quyền làm công trạng. Bất quá, hắn chân chính xem trọng, không phải tin nhắn đoán mệnh, tin nhắn dự báo thời tiết yếu như vậy gà phục vụ. Hắn muốn làm là thải linh nghiệp vụ. Thải linh nghiệp vụ bạo đỏ thời điểm, cả nước chí ít có nhiều hơn một nửa người sử dụng khai thông thải linh. Đừng nhìn liền là đem điện thoại thanh âm nhắc nhở biến thành âm nhạc, chỉ riêng liền cái này phục vụ, người sử dụng một tháng liền muốn thanh toán 35 nguyên tin tức phí. Nhưng là nói trở lại, hiện tại điện thoại một tháng lại thế nào dùng tiết kiệm, tiền điện thoại cũng muốn hơn 10 khối, cho nên 35 nguyên tiền điện thoại ngược lại tính không được cái gì, đặt ở mỗi tháng tiền điện thoại bên trong căn bản cũng không hiện. Mặc dù phí tổn không thấy được, nhưng hiệu quả xác thực dễ thấy. Đánh cải cách mở ra đến nay, điện thoại ở trong nước nhanh chóng phổ cập, những năm 80 cự ly xa liên hệ còn phải dựa vào phát điện báo, thập niên 90 gia dụng điện thoại liền đi vào phổ thông cư dân thành phố trong nhà. Đến bây giờ, điện thoại cố định phổ cập độ đã phi thường cao, điện thoại cũng bắt đầu nhanh chóng phổ cập. Người trong nước đánh hơn 20 năm điện thoại chờ đợi âm vĩnh viễn là liên miên bất tận tốt. Tốt, đương nhiên mỗi tháng mấy khối tiền là có thể đem cái này cố hóa ấn tượng triệt để thay đổi, đối đại đa số người sử dụng tới nói, tiền này tiêu đều đặc biệt giá trị nhất là đem điện thoại của mình chờ đợi âm đổi thành mình thích âm nhạc, ca khúc, cảm giác kia quả thực quá thoải mái. Cho nên, thải linh nghiệp vụ nhất định là tương lai tăng giá trị tài sản nghiệp vụ một khối to lớn thì mỡ. Thải linh là người Hàn Quốc tại 2000 năm 6 tháng cuối năm mới phát minh, bây giờ còn chưa ra mắt. Mà trong nước dẫn vào thải linh thời gian càng muộn, là năm 2003, so hiện tại chậm rất nhiều. Nếu như mình bây giờ có thể đem thải linh nghiệp vụ làm ra đến, riêng này một hạng nghiệp vụ liền đầy đủ kiếm lật ra. Nếu như di động cờ nghiệp vụ một tháng 10 đồng tiền, cả nước cuối cùng có thể làm được mấy trăm vạn người sử dụng, kia thải linh nghiệp vụ một tháng 5 khối tiền, cả nước có thể làm mấy ngàn vạn người sử dụng thậm chí nhiều hơn. Bất quá, tương lai điện tín đổi tên là Di Động về sau, Di Động Thải Linh hoàn toàn là chính bọn hắn vận hành, không có giao cho phe thứ ba đến nhúng tay, cho nên nghĩ sớm đem khối này bánh gạ tổ phủi đi đến mình trong chén, còn phải nghĩ ít biện pháp khác đến đường cong cứu quốc. Hứa Dật Dương hiện tại trong đầu liền có một cái đường cong cứu quốc biện pháp tốt. Hắn nghĩ tại Di Động còn chưa mở Dương Thải Linh nghiệp vụ trước đó, đi trước tìm công ty đĩa nhạc, giá thấp đem bọn hắn tất cả âm nhạc bản điện thoại di động quyền mua được tới. Điểm này, căn bản không cần hoài nghi công ty đĩa nhạc có nguyện ý hay không bán, bọn hắn không phải từ tương lai trùng sinh trở về người, bọn hắn hiện tại căn bản không nhìn thấy âm nhạc trên điện thoại di động có thể có cái gì kiếm tiền đường đi. Toàn bộ ngành nghề đều không có từ điện thoại kiếm tiền khơi dòng, bọn hắn thậm chí căn bản sẽ không nghĩ đến, bản quyền bên trong còn có thể đơn độc chia tách một cái điện thoại di động bản quyền, càng không biết bản điện thoại di động quyền có thể thông qua Thải Linh kiếm nhiều tiền. Nếu như bây giờ có người nguyện ý vì cái này bản quyền giao nhất định phí tổn, dù là cái này phí tổn cũng không tính cao, nhưng theo bọn hắn nghĩ, tiền này cũng cùng lấy không đồng dạng, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự bán đi. Thậm chí, nói không khoa trương, một cái có 10 vạn thủ thậm chí mấy chục vạn thủ bản quyền công ty đĩa nhạc, chỉ cần 100 vạn cấp bản quyền phí, bọn hắn liền sẽ không chút do dự đem cái này 10 vạn, thậm chí mấy chục vạn bài hát bản điện thoại di động quyền đều độc nhất vô nhị trao quyền cho mình. Mà lại bọn hắn khẳng định sẽ một bên cấp bách cùng mình ký hợp đồng, một bên ở trong lòng chửi mình là đưa tiền xóa điều. Chờ mình đem công ty đĩa nhạc điện thoại độc nhất vô nhị bản quyền nắm bắt tới tay, mình liền có thể đi đề nghị Đông Phương Quyền làm Thải Linh nghiệp vụ. Lúc kia, vô luận là điện tín đổi tên sau Di Động, vẫn là Liên Thông, chỉ cần muốn làm Thải Linh nghiệp vụ, liền phải cùng hợp tác với mình, bởi vì chỉ có chính mình mới có những này lưu hành âm nhạc hợp pháp độc nhất vô nhị bản quyền. Tuy nói hiện tại đồ lậu âm nhạc nhiều vô số kể, nhưng tổng đài là trung ương xí nghiệp, đối bản quyền tôn trọng hay là vô cùng đúng chỗ, cho nên, đến lúc đó, mình liền cầm lấy bản quyền đi cùng tổng đài hợp tác Thải Linh nghiệp vụ. Đến lúc đó, nguyên bản nên công ty đĩa nhạc kiếm khoản tiền kia, liền bị mình cho tiêu hóa. Hứa Dật Dương nghĩ là, trước tiên ở Hồng Kông, đem Hồng Kông lưỡng địa tất cả công ty đĩa nhạc, trong tay tất cả âm nhạc bản điện thoại di động quyền đều ăn đến, về nội địa về sau lại đem nội địa công ty đĩa nhạc bản quyền cũng đều mua xuống. Cứ như vậy, trên cơ bản tất cả quốc ngữ âm nhạc đều có thể bao quát ở bên trong. Cho đến lúc đó, Di Động, Liên Thông Thải Linh nghiệp vụ chỉ có thể cùng hợp tác với mình. Lý Trạch Khải căn bản nghĩ không ra phương diện này, hắn gặp Hứa Dật Dương muốn quen biết công ty đĩa nhạc ông chủ, lập tức mở miệng nói ra, đã Hứa tiên sinh hát đối phiến cảm thấy hứng thú, ban đêm ta đem Hồng Kông mấy lớn công ty đĩa nhạc người phụ trách đều gọi tới, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Hứa Dật Dương cười nói, kia thật là quá cảm tạ ngươi Lý công tử. Cùng Phương Tuấn Huy cùng rời đi Lý công tử văn phòng, Phương Tuấn Huy đối Hứa Dật Dương đã đến quỷ bái trình độ. Nửa năm trước 600 vạn nhân dân tệ đầu tư Tencent, hiện tại 2.76 ước đô la trực tiếp bộ hiện, thu lợi gần 400 lần. Đối mặt hắn lấy lòng, Hứa Dật Dương lại chỉ là cười cười, "Bộ hiện, ngươi quá coi thường ngươi Hứa ca, ta là loại kia mổ gà lấy trứng người sao?" Bất quá, hắn càng phát giác, Phương Tuấn Huy người trẻ tuổi này làm việc phi thường đáng tin cậy. Làm việc chuyên nghiệp, thái độ nghiêm túc, nghiệp vụ năng lực mạnh, nghề nghiệp tố chất cao, hơn nữa còn có hai bên bờ tam địa quan hệ, dạng này người không đào tới mình dùng, thật sự là thua lỗ. Thế là, hắn hỏi Phương Tuấn Huy, "Phương luật sư, muốn hay không cân nhắc rời đi ngươi luật sư sở sự vụ, tới cùng ta làm?" Phương Tuấn Huy kinh ngạc hỏi, "Hứa tổng, ngài muốn để ta làm cái gì?" "Làm luật sư của ta." Hứa Dật Dương nói, "Đến Trung Hải đi, làm ta tư nhân luật sư, lương 1 năm 800 ngàn, lương tạm." Phương Tuấn Huy lập tức tâm động. Hắn hiện tại xuất tràng phí mặc dù không thấp, nhưng đầu to là cho sở sự vụ, mình hàng năm tới tay thu nhập đại khái tại 3-40 vạn, Hứa Dật Dương trực tiếp cho mình tăng lên gấp đôi còn nhiều, mà lại là lương tạm, đây thật là cực kỳ tính ra. Mà lại hắn không có chút nào hoài nghi Hứa Dật Dương thực lực. Đây chính là một cái mới vừa từ Lý Gia Nhị công tử trong tay, bộ đi 2.76 ước đô la phú hào à, hắn hiện tại giá trị bản thân đã vượt qua 2 tỷ nhân dân tệ. Đối mặt dạng này một cái cực kỳ có tiền ông chủ, Phương Tuấn Huy thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Thế là hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói, "Hứa tổng, vậy sau này liền mời ngài chiếu cố nhiều." Hứa Dật Dương mỉm cười, nói, "Nếu như ngươi hữu dụng lấy tương đối tiện tay người, cũng có thể đào tới, ta cho bọn hắn tiền lương gấp bội." "Được rồi." Phương Tuấn Huy nói, "Xác thực có mấy cái ta mang ra người vẫn là dùng rất tốt. Ta trở về hỏi bọn họ một chút có hứng thú hay không." "Ừm." Hứa Dật Dương gật gật đầu, nói, "Ngươi hôm nay trước đừng có gấp trở về, ban đêm ta muốn theo mấy cái công ty đĩa nhạc ông chủ bàn lại một cái hợp tác, ngươi giúp ta cùng bọn hắn trải vớt một chút hợp đồng, chờ xong xuôi cái này sự tình, ngươi trở về xin từ trước, sau đó liền có thể trước tiên nghỉ ngơi nghỉ, chờ phân phó." Phương Tuấn Huy kích động nói, "Không có vấn đề." Chương 405, đến vung tiền. Ban đêm, Lý Trạch Khải tại một nhà cấp cao hội sở thiết yến. Hứa Dật Dương mang theo Phương Tuấn Huy đến thời điểm, không ít người đã tại trong bào sương đang ngồi. Dựng mắt xem xét, cơ hồ tất cả đều là 40 tuổi trên dưới trung niên nhân, duy chỉ có một cái tóc dài người trẻ tuổi, bị Hứa Dật Dương một chút nhận ra được. Tạ Đình Phong. Còn chưa đầy 20 tuổi Tạ Đình Phong, lúc này giữ lại một đầu hơi có chút phản nghịch tóc dài, nhìn xem có chút thiếu niên bất lương cảm giác, nhưng giờ phút này ngồi tại một người trung niên bên người, ngược lại là lộ ra hết sức thành thật. Mà bên cạnh hắn người trung niên kia, Hứa Dật Dương nhìn nhiều mấy lần về sau cũng nhận ra được. Anh Hoàng ông chủ, Dương Thủ Thành. Tạ Đình Phong giống như xuất đạo về sau vẫn ký tại Anh Hoàng. Mà lại hắn năm ngoái vừa ra Cảm ơn ngươi yêu 1999 album, năm ngoái vừa đẩy ra, liền lập tức ở Hồng Kông địa khu phát hỏa bắt đầu. Cuối năm thời điểm, trận này gió đã phá hướng về phía nội địa, lại thêm hắn 2 tháng phần vừa tham gia xong tiết mục cuối năm, hiện tại có thể nói là người hoa nam tài tử bên trong tân tấn nam thần. Cái khác mấy người, Hứa Dật Dương liền không nhận ra. Lúc này, Lý Trạch Khải nhiệt tình đem Hứa Dật Dương mời đến trên ghế salon ngồi xuống, đối đám người giới thiệu nói, "Chư vị, vị này chính là ta nói Hứa tiên sinh, hắn năm nay mới 19 tuổi a, đã giá trị bản thân mấy trăm triệu Mỹ Kim, nhưng mà này còn chỉ là ta biết, Hứa tiên sinh tại nội địa còn có rất nhiều ta không rõ ràng sản nghiệp, đoán chừng quy mô cũng không nhỏ. Lý Trạch Khải một lời nói, ở đây tất cả mọi người không khỏi hướng Hứa Dật Dương quăng tới kinh ngạc không thôi ánh mắt, nhao nhao tán thưởng hắn anh hùng xuất thiếu niên. 19 tuổi, vài ước đô la thân gia, quả thật có chút dọa người, ở đây rất nhiều người đều không có cao như vậy giá trị bản thân. Hứa Dật Dương cực kỳ khiêm tốn cười cười, nói, một điểm nho nhỏ thành tích, chưa nói tới cái gì anh hùng, chư vị cũng không cần nâng giết ta. Có tiền như vậy còn khiêm nhường như vậy, để Hứa Dật Dương lập tức lấy được không ít người hảo cảm. Lý Trạch Khải sau đó hướng Hứa Dật Dương giới thiệu đang ngồi những lao bản này. Cái thứ nhất giới thiệu, liền là Dương Thụ Thành. Dương Thụ Thành cùng Hứa Dật Dương nắm tay, lại chỉ vào bên người Tạ Đình Phong, nói với Hứa Dật Dương, "Hứa tiên sinh, vị này là ta phía dưới tuổi trẻ nghệ nhân Tạ Đình Phong, Đình Phong giống như ngươi, cũng còn không đầy 20 tuổi, hắn vừa mới xuất đạo không lâu, tiềm lực rất lớn, 2 tháng phần vừa đi Yên Kinh tham gia nội địa Tết Xuân liên hoan tiệc tối, hiện tại rất đỏ, về sau còn xin Hứa tiên sinh chiếu cố nhiều hơn." Tạ Đình Phong mặc dù so Hứa Dật Dương lớn hơn vài tháng, lại vừa mới gặp may, tại nội địa không ai không biết, nhưng là tại loại trường hợp này, hắn là tư lịch, địa vị thấp nhất cái kia. Hứa Dật Dương bởi vì có Lý Trạch Khải làm học thuộc lòng, kỳ thật ngược lại là trong những người này, tư lịch, địa vị gần với Lý Trạch Khải cái kia. Dương Thủ Thành mặc dù thân gia cũng không ít, nhưng hắn hiện tại tổng tài sản thật đúng là không có vài ước đô la nhiều như vậy. Lại thêm tất cả mọi người coi là Hứa Dật Dương là Lý Trạch Khải hảo bằng hữu, cho nên cũng liền cao hơn nhìn hắn một cái. Cho nên, Tạ Đình Phong phi thường khiêm tốn chủ động cùng Hứa Dật Dương nắm tay, thân thể có chút túi đầu, nói: "Hứa tiên sinh tốt, ta là Đình Phong, về sau mời chiếu cố nhiều." Hứa Dật Dương cùng hắn nắm tay, mỉm cười, hỏi hắn: "Muội muội ta cực kỳ thích ngươi, quay đầu phiền phức đưa ta mấy chương ký tên áp phích cùng ký tên album, ta mang về đưa cho nàng." Vừa nghe nói Hứa Dật Dương muội muội cực kỳ thích mình, Tạ Đình Phong có chút xấu hổ cười nói: "Hứa tiên sinh, lệnh muội tên cứ gọi là gì? Ta có thể tại album cùng trên poster cho nàng viết một điểm lời chúc phúc." Hứa Dật Dương cười nói: "Muội muội ta gọi Hứa Dật San, ngươi đến lúc đó trực tiếp viết khoan thai là được rồi, tạ ơn." Dương Thủ Thành vội vàng nói: "Hứa tiên sinh, Đình Phong về sau trọng điểm sẽ khuynh hướng nội địa, về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn." Hứa Dật Dương nhẹ gật đầu, cười nói: "Đúng rồi, ta vừa vặn mới vừa bắt cái trang phục nhãn hiệu, chơi phiếu tính chất, Đình Phong nếu như có hứng thú, có thể cho ta làm một chút đại ngôn." Đến Hồng Kông trước đó, Lý Huyên cùng Lâm Thiên Di liền hy vọng có thể bắt đầu đem sụp nhãn hiệu nổi tiếng đánh đi ra. Hứa Dật Dương cũng đang suy nghĩ, chờ tiền rộng rãi, tìm hai cái minh tinh đại ngôn, sau đó đem nhãn hiệu quảng cáo đẩy lên. Vừa vặn, hiện tại có đến tiền lộ số, lại gặp Tạ Đình Phong. Tạ Đình Phong đầu năm nay xác thực rất hỏa, đại ngôn rất nhiều nhãn hiệu, TV lộ ra ánh sáng độ cũng tương đối cao, rất thụ nữ hải tử hoan nghênh. Lại thêm rất trẻ trung, thanh xuân phản nghịch khí tức rất đậm, cho nên để hắn đến đại ngôn sụp, theo Hứa Dật Dương xác thực còn thật thích hợp. Dương Thủ Thành nghe xong Hứa Dật Dương nói, muốn cho Tạ Đình Phong một cái đại ngôn, lúc này hưng phấn mở miệng nói: "Hứa tiên sinh, để Đình Phong đại ngôn ngươi thật đúng là chọn đúng người, nếu như ngươi thật chuẩn bị ký Đình Phong, đến lúc đó đại ngôn phí ta cho ngươi giảm 50." Một bên Lý Trạch Khải cười nói: "Dương lão bản, Đình Phong cho Hứa tiên sinh đại ngôn hợp đồng, đến lúc đó đưa cho ta, ta tới đỡ tiền." Hứa Dật Dương cười nói: "Lý công tử, cái này làm sao có ý tứ đâu, vẫn là chính ta trả tiền." Nói xong, hắn đối Dương Thủ Thành nói: "Ta chuẩn bị ký Đình Phong 5 năm, ngươi nói giá." Dương Thủ Thành cười nói: "Đình Phong hiện tại một cái đại ngôn, một năm đại khái 2 đến 300 vạn đô la Hồng Kông dáng vẻ, 5 năm liền là 1500 vạn, bất quá đã Hứa tiên sinh cùng Lý công tử quan hệ tốt như vậy, số tiền kia ta liền không lấy một xu á." Kỳ thật, đối Dương Thủ Thành tới nói, 1500 vạn không coi là nhỏ tiền, cho Hứa Dật Dương giảm giá 50%, liền đã coi như là rất cho mặt mũi. Nhưng nghe xong Lý Trạch Khải muốn vì Hứa Dật Dương tính tiền, hắn đã cảm thấy Hứa Dật Dương cùng Lý Trạch Khải quan hệ rất không bình thường, cho nên loại tình huống này, không bằng liền đưa Lý Trạch Khải một cái thuận nước dong thuyền. Dù sao đối Tạ Đình Phong tới nói, liền là nhiều quay mấy cái quảng cáo, ảnh chụp, có mặt mấy trận hoạt động mà thôi. Mà lại, hắn là người mới, công ty quản lý ước chừng bên trong, hắn có thể điểm đến tiền vốn là không nhiều, đến lúc đó mình chỉ cần trong âm thầm bổ hắn một điểm vất vả phí cũng liền không sai biệt lắm. Huống chi cha hắn thiếu mình không ít tiền, hắn hiện tại liền là tại thay cha trả nợ giai đoạn. Nhưng càng mấu chốt chính là, có thể thông qua cái này sự tình, cùng Lý Trạch Khải cùng Hứa Dật Dương rút ngắn quan hệ, đây chính là phi thường có lợi. Lý Trạch Khải vô cùng rõ ràng mặt mũi những chuyện này, sở dĩ muốn đưa ra mình trả tiền, liền là muốn để Dương Thủ Thành tự giác một điểm, trực tiếp miễn phí được. Hắn cảm thấy, mình mặc dù đã trên cơ bản xem như lấy được Hứa Dật Dương cổ phần, nhưng tương lai vẫn là hy vọng có thể cùng Hứa Dật Dương bảo trì một cái không sai quan hệ. Rốt cuộc Tencent về sau doanh thu, còn muốn dựa vào hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp, vạn nhất đem đến hắn không có quan hệ gì với Tencent, vung tay mặc kệ, tổn thất kia vẫn là chính mình cái này đại cổ đông. Hứa Dật Dương cũng nhìn ra điểm ấy môn đạo, đã Dương Thủ Thành nói như vậy, hắn cũng không chối từ nữa, lập tức cùng Dương Thủ Thành nắm tay, nói: "Dương lão bản đại khí, tiểu đệ vô cùng cảm kích." Dương Thủ Thành lập tức nói: "Ai, Hứa tiên sinh không cần khách khí như thế." Nói xong, lại nói với Tạ Đình Phong: "Đình Phong, Hứa tiên sinh bên này lại luôn, ngươi nhất định phải dụng tâm đi làm, hiểu chưa?" Tạ Đình Phong cũng biết Hứa Dật Dương địa vị không tầm thường, cùng Lý Trạch Khải quan hệ cũng không tầm thường, lúc này gật đầu liên thanh đáp ứng. Lý Trạch Khải lại cho Hứa Dật Dương giới thiệu những người khác, có dịu nhỉ vợ sản New Zip Group, Warner đĩa nhạc, MI đĩa nhạc Hồng Kông khu người phụ trách, còn có Đài Loan dốc rể của họ đĩa nhạc tại Hồng Kông khu vực người phụ trách. Cái này mấy nhà lớn công ty đĩa nhạc phía dưới, còn có rất nhiều ca khúc công ty, từ nhãn hiệu, trên cơ bản đã đem Hồng Kông lưu hành âm nhạc toàn bộ bao quát tiến đến. Còn lại, cũng chỉ là một chút rất nhỏ công ty, tỉ như hiện tại còn không có danh khí gì An Phát Tâm Vui, cũng chính là Ngô Tông hiện công ty. Hiện tại vòng âm nhạc biết cái công ty này người đều không nhiều, bất quá Hứa Dật Dương ngược lại là nhớ kỹ, bởi vì Chu Kiệt vòng năm nay 6 tháng cuối năm liền sẽ từ này nhà công ty xuất đạo. Mọi người biết nhau về sau, ngồi cùng một chỗ, Hứa Dật Dương liền thẳng đến chính đề, nói ra ý nghĩ của mình. Hắn nói với mọi người, kỳ thật hôm nay ta mời Lý công tử đem tất cả mời đi theo, là có cái đưa tiền tốt mua bán cho mọi người. Vừa nghe nói có đưa tiền tốt mua bán, đám người vội vàng nhìn lại, hiếu kỳ hỏi thăm tình huống cụ thể. Hứa Dật Dương cười nói, là như thế này, mọi người trong tay đều có rất nhiều nghệ nhân đĩa nhạc cước chừng, cũng có rất nhiều nổi danh đĩa nhạc bản quyền, ta đây muốn từ mọi người trong tay mua được một loại các ngươi hoàn toàn không cần chỗ bản quyền, liền là điện thoại phát ra bản quyền. Mọi người nghe xong, nhao nhao kinh ngạc. Điện thoại phát ra? MI đĩa nhạc người phụ trách kinh ngạc hỏi, đây là một cái đường gì số? Hứa Dật Dương cười nói, ta à, chuẩn bị làm cái thí nghiệm nhỏ, liền là để mọi người dùng di động gọi điện thoại đến âm thanh tin tức đài, sau đó từ âm thanh tin tức đài chỉa hạt ca khúc, trực tiếp trong điện thoại nghe. Tại điện thoại nghe, dạng này âm sắc nhất định rất dở đi. Bản thân liền là lấy ca sĩ xuất đạo Tạ Đình Phong, cái thứ nhất nghĩ tới liền là điện thoại loa âm sắc phi thường kém. Nói, hắn lại bổ sung một câu, điện thoại ống nghe chỉ có một cái, là đơn tiếng nói, nghe dám khẳng định rất kém cỏi, mà lại nhận tín hiệu ảnh hưởng, khả năng còn sẽ có kẹt ngừng cùng cái nhiêu, kia thể nghiệm thì càng kém. Hứa Dật Dương nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi nói không sai, trong mắt của ta, đây quả thật là cũng là vấn đề, bất quá tối thiểu cũng là có thể nghe nha, có thể nghe, liền đã giải quyết một bộ phận. Hắn cũng không dám nói mình là muốn làm thải linh, cho nên, để nhóm này người cảm thấy càng ly kỳ, bọn hắn ngược lại lại càng thấy đến thứ này không ý nghĩa, mình liền có thể dùng rất rẻ giá tiền lấy tới. Dương Thủ Thanh nói, Hứa tiên sinh, điện thoại thông tin phí tổn vẫn là rất đắt, gọi điện thoại nghe một ca khúc, mấy phút đồng hồ trôi qua, đây chính là phải không thiếu tiền, nghe mấy bài hát thông tin phí, không sai biệt lắm liền đủ đi tiệm thuê băng đĩa mua một album, ngươi xác định sẽ có người dùng cái này nghiệp vụ sao? Hứa Dật Dương cười nói, ta cũng không xác định, dù sao liền là chơi nha, rất nhiều nghiệp vụ đều là chơi đùa nhìn, thành là thành, thua thiệt liền thua lỗ cũng không quan trọng. Nói, Hứa Dật Dương lại nói, chư vị chỉ cần đem các ngươi tất cả âm nhạc tại điện thoại phát ra bản quyền, độc nhất vô nhị trao quyền cho ta, ta sẽ hàng năm cho mọi người thanh toán một bút nhuận bút, bất quá ta muốn tất cả cùng điện thoại tương quan bản quyền, cũng chính là tương lai lấy bất luận cái gì hình thức trên điện thoại di động tiến hành phát ra bản quyền, đều thuộc sở hữu của ta. Sau đó Hứa Dật Dương lại bổ sung một câu, đúng rồi, cái này bản quyền không riêng gì các ngươi hiện tại tất cả ca khúc, còn bao gồm tương lai trong vòng 20 năm, các ngươi mới ký ca khúc. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm giác người anh em này quả thực liền là hồ nháo. Ai sẽ dùng di động nghe ca nhạc? Điện thoại làm sao nghe ca nhạc? Công ty đĩa nhạc thu nhập con đường ngoại trừ hát rong phiến, liền là bán bản quyền cho đài truyền hình, điện đài cùng truyền hình điện ảnh công ty, trên điện thoại di động một phân tiền cũng kiếm không trở lại. Hiện tại người anh em này muốn mua bọn hắn ca khúc bản điện thoại di động quyền, đây không phải đến vung tiền sao? Chương 406, người phát ngôn đã định. Dốc rễ có họ đĩa nhạc người phụ trách thăm dò tính hỏi, Hứa tiên sinh, ngài đại khái một năm có thể giao nhiều ít nhuận bút? Hứa Dật Dương cười nói, chơi đùa nha, một năm mấy trăm vạn đô la hồng công ta vẫn là tiêu đến lên, bất quá chư vị công ty cũng không ít, cho nên ta ý nghĩ chính là, mỗi nhà công ty một năm 100 vạn đô la hồng công, ta duy nhất một lần ký 20 năm, hoặc là dứt khoát liền ký 30 năm. Mọi người đều là giật mình. 100 vạn đô la hồng công, đối một nhà công ty đĩa nhạc tới nói, tính không được một bút đồng tiền lớn. Nhưng là, đối phương một hơi liền muốn ký 30 năm, đây cũng là 3000 vạn đô la hồng công. Theo bọn hắn nghĩ, tiền này cùng lấy không khác nhau ở chỗ nào? Điện thoại phát ra âm nhạc. Bây giờ có thể chân chính phát ra âm nhạc, liền là băng nhạc, CD hai loại vật dẫn, MP3 mặc dù đã có, nhưng là vật kia rất đắt, một cái MP3 bên trong cũng chỉ có thể trang bị một album ca khúc. Đáng giận nhất là MP3 âm nhạc đều là đồ lậu, căn bản cũng không cho công ty đĩa nhạc trả tiền. Coi như tương lai điện thoại có MP3 công năng, mọi người cũng căn bản không có khả năng từ đó thu hoạch đến bất kỳ thu nhập, cùng nó dạng này, còn không bằng liền đem trên điện thoại di động bản quyền bán cho Hứa Dật Dương. Bọn hắn hiện tại, căn bản là không tưởng tượng nổi, tương lai sẽ có một loại đồ vật gọi thải linh, càng không tưởng tượng nổi, tương lai mọi người sẽ thông qua smartphone, trực tiếp dùng di động, thông qua mạng lưới tùy ý nghe ca nhạc, những này tương lai đối bọn hắn tới nói quá xa, xa tới nhìn không thấy bất kỳ đầu mối nào. Thế là, Dương Thủ Thành bưng chén rượu lên, cười tủm tỉm nói với Hứa Dật Dương, Hứa tiên sinh quả nhiên có ý tưởng, có sáng tạo, đã dạng này, vậy ta cái thứ nhất ủng hộ Hứa tiên sinh. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật hắn ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, cái này ngu ngốc, cho lão tử đưa tiền tiêu vặt đến rồi, mà lại đưa tới liền là 30 năm, thật mẹ hắn tiểu năng. Những người khác ý nghĩ cũng đều đồng dạng. Cho nên, mọi người cơ hồ không có chút gì do dự, toàn bộ đồng ý cái này hợp tác. Cứ như vậy, về sau Hồng Kông ca khúc tại nội địa điện thoại quả nhiên bản quyền, cơ hồ liền đều bị mình lũng đoạn. Về sau di động, liên thông, điện tín, nghĩ tự mình làm thải linh có thể, nhưng mình làm cũng đừng nghĩ dùng những này Hồng Kông ca khúc được yêu thích, dùng nhất định phải tiếp nhận từ mình đến phụ trách bọn hắn thải linh nghiệp vụ, mình cùng bọn hắn chia. Về sau cái gì cờ âm nhạc, nghệ tỷ ạ sơ mây âm nhạc, khóc chó, khóc mèo, đều phải tìm mình cầm bản quyền, nếu như chính mình không cho, ai cũng có khác tính tình. Mà cái này lại giới, một năm bất quá chỉ là 500-600 vạn đô la Hồng Kông mà thôi. Vẫn chưa tới 100 vạn đô la Mỹ, quả thực có lời đến nổ. Hứa Dật Dương kích động sau khi, lập tức cùng mọi người hẹn xong, xế chiều ngày mai mượn Lý công tử công ty làm ký kết địa, mọi người cùng nhau đem hợp đồng ký, thuận tiện đem Tạ Đình Phong 5 năm đại ngôn hợp đồng cũng ký. Đồng thời, Hứa Dật Dương cũng xin nhờ mọi người hỗ trợ cùng cái khác cỡ trung tiểu công ty đĩa nhạc liên lạc một chút, cỡ trung công ty đĩa nhạc, mình một năm cho 40-500 ngàn, cỡ nhỏ cho 20-300 ngàn. Kỳ thật đã không mấy nhà công ty, phần lớn bên trong công ty nhỏ đều tại cái này mấy nhà công ty dưới cờ, còn lại chỉ là giải rác mấy nhà. Mọi người tự nhiên cũng nguyện ý giới thiệu mấy cái vòng âm nhạc bằng hữu tới, thế là nhao nhao đáp ứng. Hứa Dật Dương hỏi đá lăn người phụ trách, Đài Loan có cái gọi Ngô Tông Hiện nghệ nhân, ta nghe nói hắn có một nhà công ty đĩa nhạc. Đúng thế. Đối phương nhẹ gật đầu, nói, bất quá công ty của hắn quá nhỏ, không có gì thành tích, Tông Hiện cũng chỉ là chút ít tinh lực đặt ở phía trên. Hứa Dật Dương mỉm cười, nói, phiền phức giúp ta nói với Ngô Tông Hiện một tiếng, ta có hứng thú thu mua hắn công ty đĩa nhạc, nếu như hắn muốn ra tay, hoặc là nghĩ đầu tư bỏ vốn, có thể mang theo tư liệu đến Hồng Kông tìm ta, bất quá phải tận lực nhanh một chút. Hứa Dật Dương nghĩ là, trực tiếp đem Chu Kiệt Vòng chỗ công ty mua lại, sau đó thừa dịp Chu Kiệt Vòng còn không lựa, cho hắn một khoản tiền, duy nhất một lần mua hắn 10 tấm hoặc là 20 album. Giải quyết những này bản quyền vấn đề, Hứa Dật Dương chợt nhớ tới, không thể chỉ để Tạ Đình Phong một người đại ngôn sụp, rốt cuộc sụp là nhằm vào nam nữ trẻ tuổi, đến lại an bài cho hắn một cái nữ cộng tác, một nam một nữ cùng một chỗ đại ngôn. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tạ Đình Phong về sau lão bà, Trương Bá Chi, thế là hắn liền hỏi Dương Thủ Thành, Dương lão bản có biết hay không Trương Bá Chi ở đâu nhà công ty? Ta nghĩ ký nàng 5 năm đại ngôn, cùng Đình Phong cùng một chỗ đại ngôn. Dương Thủ Thành nghĩ nghĩ, nói, phim giống như tại Trung Quốc tinh, quản lý ước chừng ở đâu, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút Hoa Mạnh. Hứa Dật Dương gật gật đầu, cười nói, vậy liền vất vả Dương lão bản. Lý Trạch Khải lúc đầu muốn an bài mọi người ban đêm làm cái party, nhưng Hứa Dật Dương lấy ngày mai còn phải đi học làm lý do, từ chối nhã nhặn. Hắn không thể quá muộn trở về, bởi vì hắn còn phải đợi Mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch về sau, đem hôm nay từ Lý Trạch Khải nơi này làm tới 2.76 ức đô la, toàn bộ quăng vào đi, toàn khon vãi đi ạ trở lại giả Nhật khách sạn, Mỹ cổ vừa mới bắt đầu phiên giao dịch. Vãi đi ạ bắt đầu phiên giao dịch giá cổ phiếu là 32 đô la, ngày hôm qua 2263 tay cổ phiếu, kiếm lời đại khái 32 vạn đô la, theo Hứa Dật Dương, liền là một điểm cực nhỏ lợi nhỏ. Hứa Dật Dương dùng 2.76 ức đô la cầm khoán thương gấp đôi đòn bẩy đầu tư bỏ vốn, tại tài khoản bên trong đổi lấy 5.52 ức đô la. Sau đó, hắn đem tất cả tiền mặt lấy ra, toàn con vãi đi ạ, vãi đi ạ hiện tại đã là một nhà quy mô cực lớn công ty, thị trị vượt qua chục tỷ đô la, lại thêm hiện tại là thị trường chứng khoán phi thường lửa nóng giai đoạn, vãi đi ạ mỗi ngày giao dịch kim ngạch đều tại 10 ức đô la trở lên, Hứa Dật Dương 5.52 ức đô la tiền đến, cũng không có ngay từ đầu trực tiếp điên cuồng ăn vào, mà là từ 32 đô la bắt đầu lần lượt ăn vào, hiện tại internet khoa học kỹ thuật câu ngay tại tối hừng hực khí thế thời điểm. Nasdaq hiện tại ngay tại sập bản trước cuồng hoan, tư bản số đã có thể sừng trời lượng, cho nên hắn không ngừng ăn vào vãi đi ạ cổ phiếu, tại trên thị trường cũng không có gây nên cái gì quá lớn chú ý, rốt cuộc thị trị mấy trăm ức đô la internet xí nghiệp còn có một món lớn, mọi người tinh lực đều tập trung ở Microsoft, Amazon, Intel cùng Cisco những này loại cực lớn khoa học kỹ thuật công ty trên thân. Hứa Dật Dương không nhanh không chậm ăn hai. Một ức đô la vãi đi ạ cổ phiếu, bình quân ăn vào giá cả tại 31.2 đô la, ăn vào 66.667 tay. Còn lại hơn 300 triệu đô la, hắn chuẩn bị ngày mai lại toàn kho giết tiến. Ngày mùng ngày 2 tháng 3, Hứa Dật Dương trước kia liền tiếp vào một cái giọng Đài Loan gọi điện thoại tới, đối phương tự giới thiệu mình, "Ngài tốt, xin hỏi là Hứa Tiên Tăng sao?" Hứa Dật Dương nghe ra thanh âm của hắn, "Ngô Tông Hiện." Bất quá hắn vẫn là ra vẻ kinh ngạc hỏi, "Ngươi là vị nào?" "Ngươi tốt Hứa Tiên Tăng, ta là Đài Loan người chủ trì, ta gọi Ngô Tông Hiện, là Ản Phạm Music công ty ông chủ, ta nghe Hoàng tổng nói, ngài muốn thu mua công ty đĩa nhạc." "Đúng." Hứa Dật Dương cười nói, "Ngươi có hứng thú xuất thủ sao?" Ngô Tông Hiện nói, "Không dối gạt ngài nói, ta có khuynh hướng đầu tư bỏ vốn." Hứa Dật Dương hỏi, "Đánh giá giá trị nhiều ít?" Ngô Tông Hiện nói, 500 vạn đô la. Hứa Dật Dương nói, như vậy đi, ngươi hai ngày này chuẩn bị một chút ngươi công ty tất cả tư liệu, nhất là các ngươi tư sản vô hình, cũng chính là ký kết nhạc thủ, phát hành album cùng ca khúc tình huống, sau đó tới Hồng Kông chúng ta gặp mặt trò chuyện chút. Ok. Nô Tông Hiện lập tức nói, vậy ta hôm nay liền chuẩn bị một chút, tranh thủ ngày mai đi qua. Được. Nô Tông Hiện công ty đĩa nhạc, hiện tại kỳ thật không có gì bây giờ đồ vật, hết thảy đầu tư hẳn là cũng không cao hơn 3-40 vạn đô la, cho nên 500 vạn đô la nói rõ là hố coi tiền như rác. Cho nên Hứa Dật Dương chuẩn bị trước hết để cho hắn tới, sau đó quay 300 vạn đô la hợp đồng cho hắn, còn muốn đem hắn trói mau tới cấp cho mình vận doanh 1-2 năm, tin tưởng hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Giữa trưa, Hứa Dật Dương đi vào Lý Trạch Khải công ty, ở chỗ này, lấy Trung Hải Giai Dương Khoa học Kỹ thuật công ty hữu hạn danh nghĩa, cùng mấy nhà công ty đĩa nhạc lao tổng ký kết hợp tác hiệp nghị. Hợp tác từ hôm nay 5 ngày mùng ngày 1 tháng 7 bắt đầu, mình sẽ ở ngày 30 tháng 6 trước đó, đem năm thứ nhất bản quyền phí tổn đánh tới tài khoản của bọn họ bên trong, đến lúc đó thanh toán là lấy nhân dân tệ kết toán, thanh toán các loại giá trị đô la Hồng Kông nhân dân tệ cho bọn hắn. Sở dĩ trì hoãn đến ngày mùng ngày 1 tháng 7 là bởi vì hiện tại muốn bản quyền vô dụng, mình sau khi trở về đầu tiên muốn tìm kỹ thuật của mình nhân tài Lưu Minh Siêu, để hắn lại chiêu mấy cái am hiểu thông tin kỹ thuật nhân tài, nghiên cứu phát minh thải linh trước sau đài hệ thống. Đã muốn theo Đông Phương Quyền hợp tác, mà lại muốn chiếm cứ hợp tác quyền chủ động, tự nhiên không thể dựa vào Đông Phương Quyền bên kia đi mở mang thải linh hệ thống, tốt nhất là phía bên mình bí mật khai phát xong, trực tiếp cầm thành phẩm đi cho Đông Phương Quyền, để hắn trực tiếp dùng. Cứ như vậy, mình cũng sẽ không cần lo lắng bị bọn hắn đá ra khỏi cục, càng không cần lo lắng bọn hắn sẽ bỏ qua một bên chính mình. Sau đó Hứa Dật Dương lại dùng sổ tờ ả sơ, Hồng Kông, phục sức công ty hữu hạn danh nghĩa, cùng anh Hoàng ký hợp tác hiệp nghị, trong hiệp nghị, Tạ Đình Phong sẽ thành sổ nhãn hiệu toàn cầu người phát ngôn, hiệp ước kỳ là 5 năm, 5 năm này đại ngôn phí là ý nghĩa tượng trưng hàng năm 1 đô la. Tạ Đình Phong cũng rất biết giải quyết, lấy ra một đống lớn mình ký tên Netflix, chân dung, băng nhạc, CD, ảnh chụp cùng biểu tiếp, mỗi một phần trên đều viết đưa cho San San chúc phúc ngữ, cùng tên của mình. Hứa Dật Dương cảm ơn hắn, đem những vật này thu xuống tới, về Trung Hải về sau, liền đem những vật này gửi cho muội muội, nàng nhất định vui vẻ đến không được. Về phần Trương Ba Chi, Dương Thủ Thành cũng giúp mình tìm được nàng người đại diện, đối phương vừa nghe nói có Dương Thủ Thành ra mặt, Lý Trạch Khải học thuộc lòng, ngay cả hiện tại bạo đỏ Tạ Đình Phong đều chỉ thu 1 đô la, thế là hắn cũng cho Trương Bá Chi báo giá $1. Không vì kiếm tiền, mà là vì dựng vào đường dây này, rốt cuộc giống Lý Trạch Khải loại người này, ngoại trừ tại ngành giải trí tìm bạn gái bên ngoài, rất ít cùng ngành giải trí tiếp xúc, đối ngành giải trí tới nói, hắn quả thực là như thần tồn tại, vô số người đều sẽ ngóng trông đáp lên quan hệ. Như vậy cũng tốt so, một tuyến nữ minh tinh bồi một lão bản ăn bữa cơm, có thể muốn thu 200.000, $300.000 Hồng Kông, nhưng là nếu như là buổi Lý Trạch Khải ăn cơm, nàng tuyệt đối một phân tiền đều không cần. Ký kết thời điểm, Trương Bá Chi cũng tới. Ai cũng không muốn bỏ qua cùng đại nhân vật gặp mặt cùng tăng tiến cơ hội tiếp xúc, nếu như muốn từ toàn cảng tuyển ra 5 cái nổi danh nhất hào môn thiếu gia, Lý Trạch Khải tất nhiên là một cái trong số đó. Mà lại, Trương Bá Chi cũng nghe nói, còn có một cái nội địa đến người trẻ tuổi, cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng thực lực mạnh cực kỳ, giá trị bản thân mấy ước đô la Mỹ, Hồng Kông Minh Tinh hiện tại cũng tại hướng nội địa phát triển, cho nên Trương Bá Chi cũng hy vọng có thể kết bạn cái này tuổi trẻ nội địa phú hào, là tương lai mình trải đường bắt cầu. Nhìn thấy Hứa Dật Dương một khắc này, Trương Bá Chi thật cảm giác người này quá trẻ tuổi, nhìn xem tựa hồ so Tạ Đình Phong còn muốn tuổi trẻ. Hứa Dật Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Bá Chi, mà lại năm nay gần 20 tuổi, thanh xuân tịnh lệ Trương Bá Chi, xác thực cảm giác mỹ lệ làm rung động lòng người, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh ngọc nữ trưởng môn nhân. Hai người nắm tay, Trương Bá Chi mang theo vài phần sùng bái nói, "Hứa tiên sinh nhìn xem thật trẻ tuổi a, tuổi còn trẻ liền có thể như thế có thành tựu, thật là quá làm cho người ta bội phục." Hứa Dật Dương mỉm cười, đối loại này lời khen tặng cũng sớm đã hoàn toàn miễn dịch, sau đó cười nói, "Trương tiểu thư cũng là tuổi trẻ tài cao, ta xem qua ngươi diễn hài kịch Chi Vương, phi thường tốt." Trương Bá Chi ngạc nhiên nói, "Hứa tiên sinh nhìn qua kia bộ phim a?" "Đó là của ta bộ phim đầu tiên, nói thật diễn kỹ vẫn là cực kỳ không lưu loát." Hứa Dật Dương nói, "Đã tốt vô cùng." Thậm chí, ở trong mắt Hứa Dật Dương, Trương Bá Chi xuất đạo quay bộ phim đầu tiên, chính là nàng 20 năm phim kiếp sống đỉnh phong, nàng tại về sau trong tác phẩm biểu hiện, không có một bộ có thể siêu việt hài kịch Chi Vương. Lập tức, Hứa Dật Dương còn nói, "Lần này đại ngôn sự tình, thật sự là tạ ơn Trương tiểu thư hỗ trợ." Trương Bá Chi vội vàng cười nói gì vậy chứ, về sau chúng ta đi nội địa, còn muốn trông cậy vào Hứa tiên sinh dịu dắt." Chương 407, Tôn In. Một bên Lý Trạch Khải trong lòng rất rõ ràng, vô luận là Tạ Đình Phong hay là Trương Bá Chi, miễn phí cho Hứa Dật Dương đại ngôn, chủ yếu đều là hy vọng mình có thể nhớ một món nợ ân tình của bọn họ. Bất quá, Lý Trạch Khải lo lắng Hứa Dật Dương nhớ lầm khoản này ân tình sổ sách. Hắn không hy vọng Hứa Dật Dương đi cảm tạ hai người này, hắn hy vọng Hứa Dật Dương cảm tạ mình. Cho nên, hắn lúc này móc ra hai cái hộp quà, phân biệt đưa cho Tạ Đình Phong cùng Trương Bá Chi, nói nghiêm túc: "Hai vị, phi thường cảm tạ các người đối Hứa tiên sinh ủng hộ, đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin vui vẻ nhận." Hai người nói cảm ơn, mở ra xem, nguyên lai là hai bộ chìa khóa xe. Tạ Đình Phong là một bộ Ferrari chìa khóa xe, Trương Bá Chi là một bộ Louis chìa khóa xe. Hai người thụ sủng nhược kinh, cảm thấy quá mức quý giá muốn từ chối nhã nhặn, nhưng Lý Trạch Khải lại nói nghiêm túc: "Hứa tiên sinh là bạn tốt của ta, ngươi cho hắn nhãn hiệu đại ngôn, chẳng khác nào là cho ta nhãn hiệu đại ngôn, cái này hai phần lễ vật, coi như là ta thay hắn đưa cho các ngươi." Một bên Hứa Dật Dương trong lòng minh bạch, Lý Trạch Khải lấy được cổ quyền chất áp hiệp nghị, còn như thế giúp mình, khẳng định là muốn theo mình tạo mối quan hệ. Về phần tại sao, Hứa Dật Dương cảm thấy, hắn hẳn là sợ cầm tới cổ phần của mình về sau, mình liền mặc kệ tẹn sen chuyện, cho nên còn muốn dùng một phần ân tình, treo mình tiếp tục cho tẹn sen phục vụ a. Nhìn đến, tiểu siêu nhân cũng có tự mình đa tình, nghĩ quá nhiều thời điểm. Hứa Dật Dương cùng Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi đại ngôn hợp đồng không có ký kết mở đầu ngày, bởi vì hắn hiện tại cửa hàng số lượng còn chưa đủ, lập tức liền lên mở rộng nhưng thật ra là thua thiệt. Cho nên hắn nghĩ, trước hoán một chút, chờ mình đầu tư cổ phiếu cái này một đợt kiếm tiền, liền lập tức ném mấy ngàn vạn đến sổ bên trên, trước tiên ở cả nước mở mấy chục cửa tiệm. Cửa hàng bên này bắt đầu trang trí, mình ngay sau đó liền để Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi đi nội địa quay quảng cáo, sau đó tại cửa hàng bắt đầu kinh doanh trước đó ném TV quảng cáo, dùng sức tuyên truyền một đợt, chờ nhiệt độ sao bắt đầu, cửa hàng cũng khai trương, vừa vặn có thể thu hoạch công trạng. Cầm tới Tạ Đình Phong cùng Trương Bá Chi 5 năm đại ngôn hiệp ước, Hứa Dật Dương lập tức cho Lý Huyên gọi điện thoại, vừa lên đến liền cười hỏi: "Lý tổng, gần nhất thế nào?" Lý Huyên cười nói: "Gần nhất đều bận điên à, Trung Hải ba nhà cửa hàng đều khai trương, ngày tiêu 6000 đầu, Thiên Di ngay tại Hàng Châu tuyên chỉ, ta bên này chính cùng tiến mở rộng sản lượng." Nói xong, nàng lại hỏi: "Hứa tổng, ngươi tại Hồng Kông giao lưu thế nào?" Hứa Dật Dương cười nói: "Ta cho ngươi tìm kiếm hai cái sụp người phát ngôn, 5 năm đại ngôn hiệp ước đã ký xong." "Thật sao?" Lý Huyên mừng rỡ không thôi hỏi: "Tìm ai vậy?" "Hồng Kông Minh Tinh." "Đúng." Hứa Dật Dương nói: "Một cái gọi Tạ Đình Phong, một cái gọi Trương Bá Chi." "Ông trời của ta." Lý Huyên hưng phấn quát to một tiếng: "Thật hay giả? Bọn hắn nhưng là bây giờ đang hồng kim đồng ngọc nữ a. Nhất là Tạ Đình Phong, tiết mục cuối năm về sau đều lựa nổ." Hứa Dật Dương cười nói: "Đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Hiệp ước đã ký, nhưng ngày còn không định, chờ trở về làm bút tiền cho ngươi, ngươi đem cửa hàng số lượng mở rộng cái mấy chục nhà." "Mấy chục nhà?" Lý Huyên hoảng sợ nói: "Vậy chẳng phải là muốn hơn ngàn vạn?" Hứa Dật Dương nói: "Ta tạm định giai đoạn trước truy ném 3000 vạn, nhanh nhất tháng 4 phần còn có thể đem tiền tới sổ." "Ông trời ơi, nhiều như vậy?" Lý Huyên đều nghe choáng váng, bật thốt lên: "Hứa tổng, ngươi đây là tại Hồng Kông phát tài, đầu tư tăng thêm đại ngôn phí, đây chính là không ít tiền a." Hứa Dật Dương cười nói: "Phát một điểm nhỏ tài." Nói, Hứa Dật Dương lại nói: "Ngươi tại Ninh Thành nắm chặt thời gian mở rộng đoàn đội, mau đem sản phẩm của chúng ta tuyến mở rộng một chút, gia tăng một chút những đồng phục khác phối sức, sau đó liền đem sản xuất khâu giao cho những người khác phụ trách, chính ngươi chuyển hướng làm nhãn hiệu mở rộng cùng toàn cục đem khống." Lý Huyên hỏi hắn: "Hứa tổng, ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu ném quảng cáo?" Hứa Dật Dương nói: "Tháng sau trở về Trung Hải, trước hết tìm một nhà đáng tin cậy công ty quảng cáo, liên hệ Tạ Đỉnh Phong cùng Trương Bá Chi đi qua quay trụ quảng cáo, ngươi cũng tìm hiểu một chút cờ cờ tờ vờ, tương nam truyền hình những này nổi danh đài truyền hình quảng cáo đưa lên chi phí. Hứa Dật Dương tin tưởng, lần này bắt vai đi ạ giá thị trường, mình chí ít có thể kiếm 5 đến 6 ước đô la, thậm chí nhiều hơn, đến lúc đó tùy tiện cầm cái 1000 vạn đô la ra, liền đầy đủ đem sụp làm. Đằng sau mình có đầy đủ tài chính để chống đỡ, cũng liền căn bản không cần khởi động gia nhập liên minh, toàn bộ áp dụng thẳng doanh cửa hàng hình thức kinh doanh. Ngoại trừ quần jean còn đi kinh điển khoản lộ tuyến, cái khác trang phục dập khuôn xạ ra loại kia tiểu dáng nhiều, đổi mới nhanh hình thức, tin tưởng rất nhanh liền có thể làm thành hết một lượt cùng cả nước nổi danh nhãn hiệu. Vào lúc ban đêm, Hứa Dật Dương thủ tại máy vi tính, chuẩn bị chờ lấy bắt đầu phiên giao dịch về sau, tiếp tục ăn tiến vãi đi ạ hồ lao giao cho hắn, chủ bị giao lưu hội nhiệm vụ, hắn đã hoàn toàn quên đến sau đầu. Nasdaq bắt đầu phiên giao dịch về sau, vãi đi ạ giá cổ phiếu liền lập tức bắt đầu ngã xuống. Thứ 31.31 đường ngã xuống 28.9 không ít đại đan tại bàn tháo, vừa lúc cho Hứa Dật Dương tiếp bản thời cơ, thế là hắn liền tại một ngày này, đem còn lại tất cả tiền, toàn kho ăn vào vãi đi ạ bình quân ăn vào giá cả là 29.6 đô la. Đến tận đây, Hứa Dật Dương gom tất cả đô la toàn bộ bỏ ra cái không còn một mảnh. Tính đến gấp đôi đòn bẩy, Hứa Dật Dương đầu nhập tổng vốn cổ phần tổng cộng là 5.6 ức đô la, trong đó 2.8 ức đô la là khoán thương đầu tư bỏ vốn. Mà cùng ngày vãi đi ạ báo cáo cuối ngày giá là 28.9 đô la, Hứa Dật Dương hết thảy cầm kho 185.506 tay, tổng thị trị 5.36 ức. Trước mắt thua lỗ không sai biệt lắm 2.400 vạn đô la. Đổi người khác, đoán chừng lúc này đều hoảng không được, mới vừa lên tay liền thua thiệt không sai biệt lắm 200 triệu nhân dân tệ, đây thật là so đốt tiền đều nhanh. Bất quá Hứa Dật Dương tuyệt không lo lắng, thua thiệt một điểm không sao, chỉ cần không đồng nhất đường sụt giảm 50%, mình liền không khả năng nổ kho, các loại giá cổ phiếu bỏ lên liền tốt. Vừa vặn sáng ngày thứ hai, Lý Trạch Khải gọi điện thoại cho hắn, quan tâm hỏi thăm, "Hứa tiên sinh, bắt đầu đầu tư cổ phiếu sao?" Hứa Dật Dương cười nói, "Sao a, đã all in." Lý Trạch Khải làm người Hoa nhà giàu nhất nhi tử, nghe hắn một hơi đem 2.76 ức đô la toàn bỏ vào thị trường chứng khoán, cũng là bị hù lá gan rung động. Kỳ thật, càng là kẻ có tiền, càng không cần loại này tán hộ phương thức đầu tư cổ phiếu. Giống Lý gia, ngoại trừ nhà mình Trường Giang thực nghiệp bên ngoài, hắn cổ phiếu của hắn đầu tư, hoặc là trực tiếp là tại cấp một thị trường đầu tư, hoặc là liền là thông qua quỹ ngân sách vận hành. Quỹ ngân sách có chuyên nghiệp quản lý vận hành, bình thường là dùng con mắt chuyên nghiệp đi phân tích thị trường, phân tích quốc tế giá thị trường, lại tuyển định ngành nghề, tuyển định nhiều con cổ phiếu, sau đó tiến hành cầm kho phối hợp, gắng đạt tới cùng một cái quỹ ngân sách nhiều con cổ phiếu cùng cổ phiếu ở giữa, có thể lẫn nhau bảo hộ, giảm xuống phong hiểm. Cho nên, vài tỷ đô la Hồng Kông trực tiếp ném vào cấp 2 thị trường đầu tư cổ phiếu, ở trong mắt Lý Trạch Khải quả thực liền là thiểu năng, hoặc là mắc phu. Thế là, hắn nhịn không được hỏi, là thua lỗ vẫn là kiếm lời? Hứa Dật Dương như nói thật, thua lỗ một chút xíu. Lý Trạch Khải tăng hắng một cái, hiếu kỳ hỏi, một chút xíu là nhiều ít? Hứa Dật Dương nói, 2400 vạn đô la, còn tốt còn tốt. Lý Trạch Khải không khỏi hãi nhiên, 2400 vạn đô la. Đây chính là 1.85 ức đô la Hồng Kông. Một đêm thua thiệt đi vào hai bộ lưng chừng núi biệt thự, vậy mà cảm thấy còn tốt. Cái này Hứa Dật Dương, thật là một cái thần nhân. Bất quá hắn ngược lại là thật vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy, Hứa Dật Dương may mà càng nhiều, chuột về đám kia chất áp cổ phần tỷ lệ lại càng nhỏ, mà mình cầm tới đám kia cổ phần tỷ lệ liền càng cao. Giữa trưa, Nô Tông hiện đến Hồng Kông. Nghe nói Hứa Dật Dương là Lý Trạch Khải bằng hữu, hắn phi thường trọng thị, mang theo án phả âm nhạc tất cả tư liệu bay tới. Hứa Dật Dương mang theo Phương Tuấn Huy, cùng hắn cùng một chỗ ăn bữa cơm. Sau đó, hắn tại Ngô Tông Hiện mang tới tư sản vô hình danh sách bên trong, phát hiện Chu Kiệt Vòng cùng mới nghe núi danh tự. Đồng thời, hắn còn tại bản quyền danh sách bên trong, phát hiện ngay tại chủ bị bên trong GAI, dự tính phát hành ngày là năm nay tháng 11. Hứa Dật Dương yên lặng xem hết những này, mở miệng nói, "Ngươi công ty nghệ nhân rất ít ta nhìn chủ yếu là dựa vào bán ca kiếm tiền." "Đúng." Ngô Tông Hiện nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, "Nghề chính của ta kỳ thật một mực không ở trên đây, nghề chính tất cả đều bận rộn chính ta giải trí sự nghiệp." "Ừm." Hứa Dật Dương lướt qua tư liệu, chỉ vào Chu Kiệt Vòng danh tự, hỏi, "Ngươi tại chủ bị cho cái này Chu Kiệt Vòng phát đĩa nhạc, hắn là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua?" Nô Tông Hiện vội vàng nói, "Kiệt Luân giống, ta nói cho ngươi, Kiệt Luân là một thiên tài, một cái sáng tác hình ca sĩ, hắn sáng tác bài hát rất lợi hại." Hứa Dật Dương nhẹ gật đầu, hỏi, "Đẹp trai không? Cùng Vương Lực Hồng so thế nào?" Nô Tông Hiện lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, nói, "Cùng Lực Hồng thật sự là không cách nào so sánh được a, giống Lực Hồng đẹp trai như vậy ca, toàn Đài Loan tỉnh cũng không có nhiều, bất quá Kiệt Luân chủ yếu là có tài hoa, hắn ca đều cực kỳ cá tính." Hứa Dật Dương nói, "Vương Lực Hồng cũng là sáng tác hình ca sĩ, hắn cũng rất có tài hoa, dáng dấp lại đẹp trai, cái này Chu Kiệt Luân khả năng rất khó ra mặt." Nô Tông Hiện nghĩ nghĩ, nói như thế nào đây, ta cảm thấy vẫn còn có chút hy vọng, đương nhiên, ta cũng không hy vọng xa vời hắn có thể giống Lực Hồng như vậy đó á. Hứa Dật Dương đem tư liệu toàn bộ buông xuống, nói, "Công ty của ngươi không có gì hạch tâm sức cạnh tranh, cũng không có gì ưu tú ca sĩ cùng bản quyền, 500 vạn đô la khẳng định là một cái lắc lư coi tiền như rác giá cả, mà ta cũng là cái coi tiền như rác." Nô Tông Hiện có chút xấu hổ, hắn cũng biết, 500 vạn đô la báo giá quá giật, chính mình cái này công ty, căn bản là giá trị không được nhiều tiền như vậy. Mà lại, hắn đối Chu Kiệt Luân cũng không phải là phi thường xem trọng, không cảm thấy hắn có cơ hội trở thành một tuyến ca sĩ. Cho nên, chính mình cái này án phạ âm nhạc, nhưng thật ra là không nhiều lắm phát triển tiền cảnh. Lại thêm Đài Loan có đá lăn người đại ca này lớn tại, mình rất khó ký kết đến có thực lực nhạc thủ, công ty rất khó tìm đến đột phá khẩu. Cho nên, thực tế có thể bán được 2 triệu đô la liền đã không tệ. Đương nhiên, hắn càng hy vọng là có thể lấy 2 triệu đô la đánh giá giá trị, từ Hứa Dật Dương nơi này tàn cái 100 vạn đô la tiền mặt, có 100 vạn đô la, mình liền có thể đi khai quật càng nhiều tân tinh ca sĩ. Rốt cuộc mình bây giờ chủ trì tống nghệ, thường xuyên sẽ tiếp xúc đến một chút người mới, rất dễ dàng phát hiện một chút ngọc thô. Nhìn xem Hứa Dật Dương, người trẻ tuổi này còn trẻ như vậy liền có thể cùng Lý Trạch Khải trở thành hảo hữu, đoán chừng cũng không phải mình muốn loại kia coi tiền như rác, thế là hắn liền thử mở miệng nói, "Hứa tiên sinh, kỳ thật, ta càng muốn lấy hơn 300 vạn đô la đánh giá giá trị tiến hành đầu tư bỏ vốn, lấy 50% cổ phần, đổi 150 vạn đô la." Hứa Dật Dương nói, "Không thể nào, ngươi biết người đầu tư kiêng kỵ nhất đầu tư dạng gì công ty sao?" Chương 408, cầm xuống hạn phạ. Nghe được Hứa Dật Dương vấn đề, Lô Tông hiện lắc đầu. Hứa Dật Dương mỉm cười, nói, "Kiêng kỵ nhất ném người sáng lập kiêm chức lập nghiệp công ty, chính ngươi bản thân liền là cái minh tinh, lại là nổi danh người chủ trì, ngươi sự nghiệp trung tâm hoàn toàn ở cá nhân ngươi phát triển bên trên, chỉ có một số nhỏ tinh lực đặt ở công ty đĩa nhạc, ta loại tình huống này đầu tư ngươi, là không có bất kỳ cái gì bảo hộ, vạn nhất chính ngươi sự nghiệp phát triển cực kỳ tốt, ngươi dần dần từ bỏ công ty đĩa nhạc bên này, vậy ta tiền chẳng phải đổ xuống sông, xuống biển sao?" Lô Tông hiện nghĩ, Hứa Dật Dương nói xác thực có đạo lý. Nhưng là, mình bây giờ xác thực không có khả năng toàn tâm toàn ý đi làm công ty đĩa nhạc, rốt cuộc mình bây giờ chân chính để ý là mình tại ngành giải trí phát triển, mình còn muốn trở thành Đài Loan tỉnh tống nghệ lão đại. Ngay tại hắn không biết như thế nào cùng Hứa Dật Dương giải thích thời điểm, Hứa Dật Dương khoát tay áo, nói thẳng, "Như vậy đi Hiệt ca, ta cho ngươi 300 vạn đô la, toàn tư thu mua công ty của ngươi." Nô Tông hiện nội tâm kích động không thôi, mở miệng hỏi, "300 vạn đô la? Tiền mặt sao?" "Đúng." Hứa Dật Dương gật gật đầu, "300 vạn tiền mặt, bất quá ta muốn phân hai bút của ngươi, thu mua trước cho 150 vạn, ngươi còn muốn tiếp tục giúp ta vận doanh cái công ty này 2 năm, 2 năm sau, ta cho ngươi còn lại 150 vạn." Nói, Hứa Dật Dương lại nói, "Đương nhiên, ta không cho ngươi làm không công, 2 năm này ngươi còn giống trước ngươi như thế, rút ra một phần nhỏ tinh lực quản lý công ty đĩa nhạc, ta hàng năm cho ngươi 50 vạn đô la tiền lương, nói cách khác, trong vòng 2 năm, ngươi có thể cầm tới 400 vạn đô la. 2000 năm ngành giải trí, xa không có hậu thế như vậy sốc nổi. Không phải một cái đại lao tùy tiện tham gia một cái hoạt động liền có mấy trăm vạn thu nhập niên đại. Hiện tại nghệ nhân muốn bị người đại diện quản lý công ty bóc lột, tựa như Tạ Đình Phong, mặc dù bây giờ rất hỏa, một cái nhãn hiệu một năm đại ngôn phí liền có 2 triệu, nhưng là chân chính đến trong túi tiền của mình chưa chắc có 1 phần 10." Lô Tông hiện mặc dù bây giờ cả vị không thấp, nhưng người anh em này không phải thần tự phái, cho nên hắn chủ yếu thu nhập vẫn là tại tống nghệ tiết mục bên trên, cái này một khối thu nhập cũng không hề tưởng tượng tốt như vậy. Về phần công ty đĩa nhạc, hiện tại cũng còn không có chân chính lợi nhuận. 2 năm cầm 400 vạn đô la, với hắn mà nói, đã là một khoản tiền lớn. Mà lại, vượt xa khỏi nội tâm của hắn mong muốn. Nếu như Hứa Dật Dương cho hắn 2 triệu đô la, hắn khẽ cắn môi cũng liền đem bản phả âm nhạc bán. Cho nên, hắn hơi suy nghĩ về sau, liền nói với Hứa Dật Dương, "Hứa tổng, đã dạng này, vậy liền theo lời ngài tới đi." Hứa Dật Dương nói, "Dạng này, chúng ta trước ký một cái giản khung hiệp nghị, tháng 4 ngươi đến Trung Hải tìm ta, ta cùng ngươi ký chính thức hiệp ước, bất quá đến lúc đó, ta hy vọng ngươi đem công ty của các ngươi ký kết mấy cái này ca sĩ cũng mang lên, ta muốn gặp một lần bọn hắn." Nghe nói phải chờ tới tháng 4, Nô Tông hiện ít nhiều có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng hiện tại liền có thể cầm tới 150 vạn đô la. Nhưng là, hắn không biết, Hứa Dật Dương hiện tại tiền tất cả giá cổ phiếu, hiện tại cầm 150 vạn cho hắn, chẳng khác nào bỏ qua cái này 150 vạn mang tới ích lợi, vậy hắn sẽ còn ngoài định mức tổn thất chí ít 150 vạn đến 2 triệu đô la. Cho nên, tự nhiên là muốn trờn vãi đi ạ giá thị trường quá khứ, hoặc là giá thị trường quá khứ hơn phân nửa, lại bộ hiện ra cho hắn. Nô Tông hiện chủ yếu là lo lắng một tháng sau, cái này sự tình sẽ có hay không có cái gì khó khăn chắc trở biến cố. Bất quá hắn cũng xác thực không tiện nói gì, đơn giản liền là chờ lâu một tháng, với hắn mà nói cũng là không coi là chuyện lớn. Cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn cũng không còn lo lắng Hứa Dật Dương là đùa nghịch mình, rốt cuộc nghe nói hắn là Lý Trạch Khải thượng khách, Lý gia nhị thiếu gia mặt mũi bày ở nơi này, không có khả năng ngay cả 400 vạn đô la sự tình đều lật lọng. Hứa Dật Dương nói với hắn, "Sở dĩ phải chờ tới tháng tư phần, là bởi vì chuẩn bị cho ta về nội địa trước đăng ký một cái âm nhạc công ty, sau đó dùng cái tiêu công ty chủ thể đến thu mua ngươi án phạ âm nhạc, dưới tay ta sản nghiệp vẫn là thật nhiều, không thể toàn bộ đều cất vào một cái trong công ty." Lô Tông hiện bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói, "Không có vấn đề, không có vấn đề, đợi ngài làm xong tùy thời liên lạc với ta, ta đến lúc đó mang theo án phạ nghệ nhân đi Trung Hải cùng ngài gặp mặt." Hứa Dật Dương nhẹ gật đầu, nói với Phương Tuấn Huy, "Tuấn Huy, ngươi cùng hiện ca đem trong hiệp nghị cho qua một chút, nếu như không có vấn đề, trước hết tại giản khung hiệp nghị trên ký tên." Gian khung hiệp nghị liền là trước liền mục đích ký kết một văn kiện, cái hiệp nghị này ký về sau, mọi người lại có tương đối cụ thể quy tắc chi tiết tiến hành thảo luận, sau đó lại hoàn thành chính thức hiệp nghị. Nô Tông hiện cũng rất thẳng thắn, trực tiếp tại hiệp nghị trên ký xuống tên của mình. Mà hắn tại ký xong chữ về sau, đã bắt đầu quy hoạch 400 vạn đô la ứng làm sao tiêu. Hiện tại giá hàng rất thấp, 400 vạn đô la sức mua là khá kinh người, tại Hồng Kông có thể mua được một bộ xa hoa biệt thự lớn, tại Đài Bắc có thể mua hai bộ. Ở trong mắt Hứa Dật Dương, Thải Linh là cái nằm kiếm tiền đại nghiệp vụ. Chỉ cần đem vấn đề kỹ thuật giải quyết, đem ca khúc bản quyền giải quyết, còn lại nằm chia đều tiền là được rồi. Qua 2 năm, trong nước điện thoại người sử dụng đạt tới 1-2 ước người, chí ít mấy chục triệu người dùng Thải Linh, mỗi tháng Thải Linh tin tức phí ít nhất phải 1-2 cái ước trở lên. Một năm liền là tháng 2 năm 30 ước nhân dân tệ. 2-30 ước, mình có thể điểm nhiều ít đâu. Lấy trước mắt điện tín, cũng chính là còn không đổi tên di động cho phục vụ thương nghiệp cung ứng chia cơ chế, mình chí ít phân một nửa, mười mấy ước quy mô. Vậy mình một năm chi phí là nhiều ít đâu. Đầu tiên đầu to là bản quyền. Hồng Kông công ty đĩa nhạc, cộng lại một năm mấy trăm vạn đô la Hồng Kông, trong nước công ty đĩa nhạc đoán chừng 500 vạn nhân dân tệ liền có thể bắt được tới. Thêm lên, một năm cũng liền hơn 1.000 vạn, không đến 1.500 vạn nhân dân tệ. Tiếp theo chi phí, là khai phát cùng vận doanh. Khai phát không cần bao nhiêu tiền, thứ này bản thân cũng không phải là cái gì kỹ thuật độ khó rất cao sự tình, đơn giản chính là muốn nghiên cứu phát minh một cái trang web để người sử dụng có thể lên đi tự chủ tuyển ca thiết thải linh, cái này toàn bộ tính đến mấy trăm vạn không tầm thường. Vận doanh chi phí cũng không cao lắm, thứ này không cần thương vụ ra ngoài chạy, không cần ngoài định mức làm cái gì mở rộng, chỉ cần nhân viên kỹ thuật duy trì ổn định vận doanh là được rồi. Cho nên, cộng lại, một năm cũng liền hơn 2000 vạn nhân dân tệ chi phí. Nhưng là, hơn 2000 vạn chi phí có thể khiêu động mười mấy ước lợi nhuận, đây quả thực cùng đoạt tiền không sai biệt lắm. Nhưng tổng đài nghiệp vụ bản thân liền là cường đại như vậy. Đợi thêm 10 năm, đợi mọi người cũng bắt đầu dùng smartphone online nghe ca nhạc, đến lúc đó mình thì càng sướng rồi. Cơ hồ tất cả hoa ngữ ca bản quyền đều ở trong tay chính mình, kia thật là nắm kiếm tiền. Mấu chốt là, đám này công ty đĩa nhạc người, căn bản cũng không biết bọn hắn cho mình một khối bao lớn lợi nhuận. Đoán chừng, mình Hải Linh thượng tiến vào cái ngày đó, đám này hiện tại cho là mình là kẻ ngu công ty đĩa nhạc ông chủ, sẽ trong phòng làm việc nhảy chân chửi mẹ. Nếu như chờ smartphone thời đại tiến đến, điện thoại âm nhạc bản quyền đạt được bảo hộ thời điểm, đám này công ty đĩa nhạc ông chủ sợ là phải hối hận cầm đầu đập vào tường. Bởi vì, bọn hắn chẳng những đem hiện tại tất cả âm nhạc bản điện thoại di động quyền cho mình, còn đem tương lai trong vòng 30 năm tất cả ca khúc mới bản quyền đều cho mình. Nghĩ đến Thải Linh hệ thống, Hứa Dật Dương lập tức nghĩ đến Lưu Minh Siêu cùng Trường Sư Minh, tương lai hệ chặt người sáng lập, Trương Hiểu Long. Trước đó Hứa Dật Dương liền muốn đào Trương Hiểu Long, nhưng thực lực mình không tốt, đào bất động. Bất quá bây giờ không cần lo lắng vấn đề tiền, rất nhanh mình liền sẽ có được vài ước đô la tiền mặt, cái này thật là đáng sợ. Bây giờ có thể có vài ước đô la giá trị bản thân phú hào, nội địa có lẽ còn có một số, nhưng là, những người này giá trị bản thân đều là dùng thị trị đánh giá giá trị tính ra, trình độ rất lớn. Mình cái này vài ước đô la, đến lúc đó thế nhưng là thực sự ghé vào Hoa Kỳ ngân hàng trong chương mục, không lộ liễu cũng bí ẩn. Thậm chí, Forbes dạng này bảng xếp hạng sẽ không biết có một cái Trung Quốc người trẻ tuổi tại Hồng Kông mở một cái tài khoản, bên trong nằm sấp vài ước đô la. Đến lúc đó, mình tùy tiện lấy chút tiền ra, đem Trương Hiểu Long phục nhà mua, sau đó để hắn đến công ty mình đi làm. Nếu như nhớ không lầm, hắn năm nay tháng 4 sẽ đem phục mèo bán cho Bắc Đại, đối ngoại tuyên bố giá bán là 1200 vạn nhân dân tệ, bất quá đoán chừng khẳng định là có nhất định trình độ, đầu năm nay vô luận là thu mua mới vẫn là bị thu mua mới, đều thích khoác lác. 100 vạn mua bán, đều hận không thể thổi thành 500 vạn, cho mọi người trên mặt thiết vàng. Cho nên, Hứa Dật Dương đoán chừng, Trương Hiểu Long đến lúc đó thực tế có thể cầm tới tiền, tối đa cũng liền 7,8 triệu, thậm chí còn có thể có một phần là Bắc Đại cho cổ phần, lấy ra cho đủ số. Hứa Dật Dương nghĩ liền rất đơn giản, ta cũng không cùng ngươi Trương Hiểu Long có kẻ mà cả, 1500 vạn tiền mặt thu ngươi, ngươi người tới làm cho ta 5 năm. Ta hàng năm cho ngươi thêm 300 vạn lương tạm. Nói cách khác, dựng vào mình đường dây này, có thể cầm tới 3000 vạn. Hắn tin tưởng, Trương Hiểu Long hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thế là, hắn cho Lưu Minh Siêu gọi điện thoại, hỏi hắn: "Minh Siêu, ngươi cái kia cùng trưởng sư huynh Trương Hiểu Long hiện tại đang làm cái gì?" Lưu Minh Siêu nói: "Trước mấy ngày vừa cùng hắn thông qua điện thoại, hắn bây giờ tại cùng hai nhà có hứng thú thu mua phục mực công ty đàm phán, nghe nói nhanh định ra tới." "Được." Hứa Dật Dương nói: "Ngươi gọi điện thoại cho hắn, liền nói ta nguyện ý tiêu 1500 vạn thu mua hắn phục mèo, tiền mặt giao dịch một lần trả nợ. Bất quá hắn nhất định phải đến Giai Dương khoa học kỹ thuật làm 5 năm, nếu như hắn cảm thấy hứng thú, để hắn đánh ta cú điện thoại này." Lưu Minh Siêu kinh ngạc nói: "Hứa tổng, ngươi không phải nói đùa sao? 1500 vạn thu Trương sư huynh phục mèo, để hắn đến Giai Dương khoa học kỹ thuật." "Đúng." Hứa Dật Dương hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lưu Minh Siêu hưng phấn nói: "Nếu như Trương sư huynh có thể tới, kia thật sự là quá tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đi theo ngươi." Chương 409: Chí thắng mấu chốt. Hứa Dật Dương bây giờ nghĩ, liền là nắm chặt thời gian chiêu hiền nạp sĩ. Trước đó mình một mực thiếu tiền, rất nhiều chuyện không động được, hoặc là không có cách nào dòng chống khua chiêng làm, nhưng là hiện tại, mình chạy tới Hồng Kông thuyền cỏ mượn tên, chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng tài chính nơi tay. Loại tình huống này, trọng yếu nhất liền là tìm tới có thể tiêu tiền người, nếu không cầm số tiền này, tìm không thấy có thể khống chế nhiều như vậy tiền bạc người, mình chỉ có thể cầm số tiền kia đi quản lý tài sản. Trương Hiểu Long loại sản phẩm này nhân tài, đối giá trị của mình xa không chỉ là dưới mắt nhu cầu. Về sau theo internet phát triển không ngừng xâm nhập, sẽ cần càng nhiều càng thâm nhập, càng chuyên nghiệp tốt sản phẩm. Đến lúc đó, tìm người khác chưa hẳn có thể khống chế được. Nhưng là Trương Hiểu Long, khẳng định không có vấn đề. Lưu Minh Siêu lập tức cùng Trương Hiểu Long lấy được liên hệ, sau 20 phút, Hứa Dật Dương điện thoại di động vang lên. Điện thoại đến từ Quảng Thành một đài máy riêng. Hứa Dật Dương lập tức kết nối điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một nam nhân: "Ngài tốt, xin hỏi là Hứa tổng sao?" "Đúng, ta là, ngươi là?" Đối phương vội nói: "Ngài tốt, ta gọi Trương Hiểu Long, là Lưu Minh Siêu sư huynh, cũng là phộc mèo đệ vệ lộ tờ." Hứa Dật Dương lập tức cười nói: "Trương tổng ngươi tốt, nghe tiếng đã lâu." "Ngài khách khí." Trương Hiểu Long khiêm tốn nói một câu, lại hỏi: "Hứa tổng, ta nghe Minh Siêu nói, ngài muốn thu mua phộc mèo." "Đúng." Hứa Dật Dương nói: "Nếu như ngươi đem phục mèo bán cho ta, ta nguyện ý thanh toán 1500 vạn nhân dân tệ, mà lại là duy nhất một lần trả nợ, bất quá ngươi muốn tới công ty của ta công việc 5 năm, ta cho ngươi 300 vạn lương hàng năm." Trương Hiểu Long bị Hứa Dật Dương ra giá dọa sợ. Vừa rồi tiếp vào Lưu Minh Siêu điện thoại thời điểm, Lưu Minh Siêu nói qua 1500 vạn giá cả, nhưng là, hắn không nghĩ tới, đối phương lại còn muốn cho mình 300 vạn lương hàng năm. Hiện tại Trung Quốc internet công ty có thể cầm tới 300 vạn lương một năm, chỉ sợ một cái tay đều đếm ra a. Trương Hiểu Long chần chờ một lát, hỏi: "Hứa tổng, ngài cần ta làm cái gì đây? Có lẽ có thể không thể đại khái giới thiệu một chút ngài công ty phương hướng phát triển." Hứa Dật Dương thản nhiên nói: "Công ty của ta chính là muốn làm internet lĩnh vực tốt nhất sản phẩm, vô luận bất luận lĩnh vực gì, chỉ cần ta làm thì nhất định phải làm được tốt nhất. Trương Hiểu Long có chút kinh ngạc. Hắn tiếp xúc đa số ông chủ, mới mở miệng nói phương hướng, nói quy hoạch thời điểm, đều là muốn trở thành trong nước đỉnh tiêm, muốn đi nước Mỹ đầu tư bỏ vốn, đi nước Mỹ đưa ra thị trường, muốn dẫn dắt các huynh đệ kiếm nhiều tiền, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nói đến, cách cục đều vô cùng lớn. Nhưng là, có rất ít người có thể đem cách cục thích hợp thả nhỏ một chút, chuyên chú đến internet bản chất, cũng chính là sản phẩm bên trên. Sản phẩm mới là internet thế giới chỗ tinh hoa, vô luận là một cái trang web, một cái phần mềm, một cái công cụ vẫn là một trò chơi, một hạng kỹ thuật, cuối cùng đều là internet lĩnh vực sản phẩm, chỉ có đem bọn nó làm xong mới có thể làm ra cường đại công ty. Microsoft làm tốt Windows cái này một cái sản phẩm, liền trở thành thế giới đỉnh tiêm, Cisco làm tốt mạng lưới truyền thâu kỹ thuật, liền có thể trở thành ngành nghề long đầu, Intel đem tinh phiến chip thiết kế đến cực hạn, liền có thể cải biến thế giới. Công ty như vậy, tại giai đoạn gây dựng sự nghiệp thời điểm, trong đầu nghĩ nhất định là như thế nào đem sản phẩm làm tốt, mà không phải vừa lên đến liền muốn kiếm bao nhiêu tiền, đi nơi nào đưa ra thị trường. Cho nên, hắn cảm thấy Hứa Dật Dương, đối với hắn mà nói, phi thường có lực hấp dẫn, có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Mà lại, đối phương cho điều kiện, thật sự là quá ưu hậu, 5 năm 3000 vạn, viễn siêu mình mong muốn. Cân nhắc đến tận đây, hắn hỏi Hứa Dật Dương, "Hứa tổng, nếu như ta đem phục mèo bán cho ngài, bao lâu có thể hoàn thành giao dịch?" Hắn lo lắng chính là, Hứa Dật Dương đáp ứng 1500 vạn, nhưng cuối cùng lại cho leo cây, mình bây giờ còn tại nói cái khác người mua. Vạn nhất bởi vì Hứa Dật Dương cự tuyệt những nhà khác, nếu như Hứa Dật Dương bỗng nhiên thay đổi chủ ý, mình trong khoảng thời gian này liền bạch dày vò. Hứa Dật Dương nói, "Ta ngày 19 tháng 3 liền về Trung Hải, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp tới Trung Hải tìm ta, chúng ta gặp mặt liền trực tiếp ký kết trả tiền." Trương Hiểu Long yên lòng. Mình nói hai nhà đều nói tháng 4 phần mới có thể cho kết quả, cái này cũng liền mang ý nghĩa mình có thể đáp ứng trước Hứa Dật Dương, nếu như ngày 19 tháng 3 hắn bên này có biến cố gì, mình đang nói cái khác hai nhà công ty cũng không ảnh hưởng. Thế là hắn lập tức nói với Hứa Dật Dương, "Vậy ta hôm nay liền đi đặt trước số 19 đến Trung Hải vé máy bay." Thuận lợi đem Trương Hiểu Long chiêu nhập dưới trướng, cho Hứa Dật Dương to lớn lòng tin. Hắn hiện tại phát hiện, mình tiếp xuống lập nghiệp chiến lược bản đồ đã càng thêm rõ ràng. Đã đuổi tại cái niên đại này, kia lập nghiệp tự nhiên muốn ưu tiên lấy internet làm chủ, lấy huấn luyện giáo dục cùng trang phục sản nghiệp làm phụ. Về phần thải linh loại hình tăng giá trị tài sản nghiệp vụ, hoàn toàn xem như một đầu tiền mặt bỏ sữa nuôi nhốt ở nơi đó, tương lai mấy năm sẽ mang đến cho mình đại lượng tiền mặt lưu. Kỳ thật, Hứa Dật Dương lựa chọn những ngành sản nghiệp, trên cơ bản đều là tiền mặt lưu nghiệp vụ. Huấn luyện giáo dục, trang phục sản nghiệp một khi làm được càng lớn, tiền mặt lưu cũng phi thường dồi dào. Hai cái này bản khối đều là lợi nhuận suất cao, thu nhập ổn định nghiệp vụ, chỉ cần quy mô trải lớn, đến lúc đó cũng nhất định sẽ trở thành tiền mặt bỏ sữa. Nếu không phải mình dã tâm quá lớn, muốn đem Giai Dương giáo dục làm thành Tân Đông Phương, nó hiện tại lợi nhuận năng lực liền đã có thể cung cấp cho mình không ít tiền mặt lưu chống đỡ. Về phân sụp, một khi tại cả nước có trên 100 cửa tiệm, một cửa tiệm một ngày bán mấy trăm cái quần, mười mấy vạn buôn bán ngạch, một năm làm buôn bán ngạch làm mười mấy ước thậm chí vài tỷ, quả thực dễ dàng. Một khi những này nghiệp vụ đều nuôi bắt đầu, đến lúc đó, trong tay mình tiền mặt đem lấy không hết. Mà tương lai 1-2 năm là toàn cầu internet ngành nghề tung lũng kỳ, hàn băng kỳ, nghệ tỷ ạ sơ, xí nạ giá cổ phiếu, thậm chí tại Nasdaq sẽ ngã xuống $1. Trong tay mình nếu có đại lượng tiền mặt, có thể điên cuồng bắt đáy internet sản nghiệp, sau đó chờ cái mấy năm, kiếm được tiền càng lớn một bút. Sau đó, hết thảy có thể hay không thuận lợi phát triển, liền ỷ vào vài đi ạ cổ phiếu. Buổi chiều, Cảng Đại Văn Học Viện có một trận chủ đề là Hồng Kông giao lưu hội. Hồ Bình Văn đã sớm để Hứa Dật Dương sớm chuẩn bị, nhưng Hứa Dật Dương vào xem vội vàng chuyện của mình, cái gì cũng không chuẩn bị. 2 giờ đồng hồ, mọi người nhao nhao tiến về lễ đường nhỏ tập hợp. Lần này giao lưu có điểm giống là một tòa đàm, bởi vì không có diễn thuyết này, chỉ là tại lễ đường trên sân khấu, bày bày trôi cái ghế. Lễ đường sân khấu mặt sau, treo một khối bối cảnh tấm, trên đó viết Hồng Kông Đại học Văn học viện cùng Trung Hải Ngoại quốc ngữ học viện học sinh giao lưu hội, trừ cái đó ra, còn treo hai học giáo huy hiệu trưởng. Giao lưu hội quá trình, là Văn học viện ra 3 cái học sinh đại biểu, Trung Hải Ngoại ra 3 cái học sinh đại biểu, lại thêm một cái hiện trường người chủ trì, mọi người trên này, liền cùng Hồng Kông có liên quan mấy vấn đề tiến hành thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Giao lưu hội bản thân là không có thắng bại thiết định, mọi người trò chuyện liền có thể, bất quá mặc dù không có bên ngoài thắng bại, nhưng mọi người trong lòng đều biết, loại chuyện này kỳ thật mùi thuốc súng rất nồng nặc. Ai nói thật tốt, nói rất có đạo lý, nói đến để người xem tin phục, người đó là mạnh một phương, đồng thời có thể đối một phương khác tiến hành nghiền ép. Hồ Bình Văn thậm chí không biết có truyền thông trình diện cái này sự tình, mắt thấy tới mấy nhà truyền thông, thậm chí trên kệ máy quay phim, hắn bắt đầu có một loại bị chơi xỏ cảm giác. Đầu tiên, trước đó không nói trận này giao lưu hội có ký giả truyền thông trình diện sự tình, tiếp theo, giao lưu hội giao lưu chủ đề nói đặc biệt không rõ ràng, cứ như vậy phía bên mình đồng học rất khó tính nhắm vào làm chuẩn bị, nhưng là hiện trường phụ trách ra đề mục người chủ trì là Cảng Đại Văn Học Viện một vị xinh đẹp nữ học sinh, cái này cũng liền mang ý nghĩa người chủ trì cùng một phương khác Cảng Đại giao lưu đại biểu là một phe cánh, có lẽ Cảng Đại bên này giao lưu đại biểu đã sớm biết người chủ trì sẽ sách dạng gì chủ đề, mà lại làm xong tỉ mỉ chuẩn bị, cứ như vậy một khi giao lưu hội bắt đầu, một khi mùi thuốc súng bị mang theo đến, tràng diện trên Trung Hải Ngoại học sinh đại biểu rất dễ dàng bị đối phương từng bước ép sát, thậm chí đánh trở tay không kịp. Cái này giống như là biện luận sẽ, đối phương biết cụ thể muốn biện luận chuyện gì, mà phía bên mình chỉ biết là một cái tối không rõ ràng phạm chủ, cái này thật sự là quá bị động. Truyền thông ở đây, chuyện này cũng có vẻ hơi dụng ý khó dò. Nếu như Trung Hải Ngoại hiện trường xấu mặt, ký giả truyền thông hiện trường đem toàn bộ quá trình đều quay chụp ghi chép lại, như vậy một khi video báo cáo ra, Trung Hải Ngoại ngay lập tức sẽ tại Cảng Đại Văn Học Viện trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, cái này đối trường học hình tượng sẽ có ảnh hưởng phi thường lớn. Nếu như mới đi ra giao lưu bước đầu tiên liền ném cái mặt to mặt, vậy sau này Trung Hải Ngoại tại nội địa bên ngoài hình tượng cũng sẽ thụ rất lớn tổn thương. Mà Cảng Đại Văn Học Viện, không thể nghi ngờ sẽ càng có mặt mũi, nhìn xem, nội địa tốt nhất ngôn ngữ đại học, tốt nhất anh ngữ chuyên nghiệp học sinh, tại chúng ta Cảng Đại Văn Học Viện học sinh trước mặt không chịu nổi một kích. Cứ như vậy, liền là dẫm thấp người khác, nâng lên chính mình. Ngàn vạn không thể xem thường trường đại học đối danh khí, đối thắng bại khát vọng cùng truy cầu, cho dù là đỉnh tiêm học phủ ở giữa, cũng thường sẽ vì danh khí, vì thắng bại mà gây tối bụi. Không tin, nhìn xem Yên Kinh Biển Điện khu hai chỗ đỉnh tiêm trường đại học, một chỗ Yến Đại, một chỗ Thanh Hoa, hai chỗ trường học suốt ngày mình tranh ám đấu, ngay cả học sinh đều thường xuyên lẫn nhau châm chọc khiêu khích. Ở xa nước Mỹ Hạ Vạt cùng IALE hai chỗ đỉnh tiêm học viện, học sinh cũng suốt ngày lẫn nhau thấy ngứa mắt. Hạ Vạt học sinh bận rộn nhất, chẳng những muốn cứng rắn IALE, còn muốn dành thời gian cùng hàng xóm của bọn họ mịt lẫn nhau đối cường, có thể nói là hai tuyến tác chiến, không chút nào yếu thế. Hồ Bình Văn vội vàng đem Hứa Dật Dương kéo đến một bên, đem phân tích của mình cùng lo lắng nói cho Hứa Dật Dương, dặn dò, đợi chút nữa lên đài, chúng ta bên này coi như toàn bộ nhờ ngươi. Vạn nhất hai người bọn hắn lâm vào bị động, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy của cá nhân ngươi khẩu ngữ, khẩu tài cùng thực lực, đi bước lên cái này đoàn rồng. Hứa Dật Dương hỏi hắn, ai cùng ta cùng tiến lên đài a? Hồ Bình Văn nói, Từ Á Nam cùng Trương Nhất Ba. Từ Á Nam là hội trưởng hội học sinh, Trương Nhất Ba tựa như là một cái khác đại học năm 4 sư huynh. Hứa Dật Dương kinh ngạc hỏi, đều là đại học năm 4? Đúng vậy a. Hồ Bình Văn nói, không lên đại học năm 4, thực lực chưa hẳn tài giỏi qua đối diện, bọn hắn trên ba cái, tất cả đều là đại học năm 4. Nói xong, Hồ Bình Văn lại nói, người ta cái này đại học năm 4 cùng chúng ta cũng không đồng dạng, cái này 4 cái sinh viên năm thứ 4, từ tiểu học bắt đầu liền là song ngữ dạy học, đại học là toàn anh ngữ dạy học, vừa học 4 năm anh ngữ, các phương diện thực lực nhất định so với chúng ta bên này sinh viên năm 4 mạnh hơn, cho nên duy nhất chí thắng mấu chốt liền ở trên thân thể ngươi. Chương 410, hỏi trước có phải hay không, hỏi lại vì cái gì? Nghe Hồ Lao nói như vậy, Hứa Dật Dương cũng không khỏi nghiêm mặt bắt đầu. Đối phương chuẩn bị như thế tỉ mỉ, phía bên mình vốn là cực kỳ bị động, mà đối phương trả lại ba cái sinh viên năm 4, cái này xem xét liền là trực tiếp lên mạnh nhất đội hình, nhìn đến cầu thắng tâm cực mạnh. Nếu như mình bên này phát huy không tốt, cũng không chỉ là ném trường học mặt, cũng làm mất mặt chính mình. Suy nghĩ một chút tương lai vạn nhất mình thành lập nghiệp đại lao, đài truyền hình tại đưa tin mình thời điểm, bỗng nhiên lật ra một đoạn mình tại Cảng Đại, bị Cảng Đại học sinh hành hạ người mới video, mất mặt hay không à? Cái này rất giống mình cho Lý Hải Dương giả hát quay video, làm không tốt cái này sự tình sẽ cùng cả một đời. Cho nên Hứa Dật Dương cũng đánh lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị cùng đối diện ba cái mát cấp người chơi cứng rắn một đợt. Cũng may mình mặc dù nhìn cấp bậc không cao, nhưng mình là nhị chuyển người chơi, là loại kia trước đó trước tiên ở nhất chuyển luyện đến mát cấp, sau đó nhị chuyển từ giữa đó bắt đầu luyện, cho nên thực lực nghiền ép vấn đề của đối phương không lớn. Mà lại Hứa Dật Dương có một cái ưu thế, liền là mọi thứ sẽ hướng lớn lắc lư. Đây chính là hắn ban đầu ở trường học phỏng vấn thời điểm, củng cố tư giai truyền thụ cho kinh nghiệm. Nếu như cụ thể đến cái nào đó vấn đề không biết nên nói cái gì thời điểm, liền trực tiếp đi ngược lại con đường cũ, nói càng lớn phương diện đồ vật. Nói thế nào cũng là làm 20 năm bàn phím hiệp trung niên đại lao, lại có về sau hơn 20 năm ký ức gia trì, nếu là ngược không được đối diện ba cái vừa mới nhất chuyển mát cấp tiểu bằng hưu, chính mình cũng sẽ cảm thấy đỏ mặt. Lúc này, Từ Á Nam chạy tới, có chút hốt hoảng nói với Hồ Bình Văn, "Hồ lão, ta nghe một cái đại học năm 4 một cái nội địa đồng học nói, Cảng Đại ra sân cái này ba cái đều là trường học biện luận đội, khẩu tài phi thường tốt, mà lại Cảng Đại dạng này giao lưu đã làm qua rất nhiều lần, chỉ cần có bên ngoài trường tới giao lưu, liền nhất định sẽ làm như thế một trận, hình thức trên cơ bản đều không thế nào biến." Mỗi lần đều có thể đem đối phương làm trở tay không kịp, Cảng Đại trên cơ bản là toàn thắng ghi chép. Hồ Bình Văn đối nàng cùng Hứa Dật Dương nói, các ngươi đợi chút nữa liền toàn lực ứng phó, nếu là thật thua, cũng muốn thua không kiêu ngạo không tự ti, không hoảng không loạn, tuyệt đối không nên bị đối phương đảo loạn trận cước. Từ Á Nam nhìn về phía Hứa Dật Dương, nói, sư đệ, chúng ta hôm nay coi như nhờ vào ngươi. Hứa Dật Dương gật đầu cười một tiếng, nói, sư tỷ yên tâm, hôm nay liền xem như chạy nhanh quán quân, ta cũng phải đem hắn lắc lư quẻ. 2:30, giao lưu chính thức bắt đầu. Hứa Dật Dương, Từ Á Nam cùng một cái khác sư huynh Trương Nhất Ba, cùng ba vị Cảng Đại sinh viên năm 4 cùng một chỗ lên đài. Dưới đài tiếng vỗ tay không ngừng, chủ yếu là Cảng Đại học sinh tại cho bạn học của bọn hắn vỗ tay gọi tốt. Cảng Đại lần này phái ra đội hình, cùng Hứa Dật Dương bên này không sai biệt lắm, một người nữ sinh phối hợp hai tên nam sinh. Nữ sinh không tính xinh đẹp, kính mắt số độ cực kỳ cao, xem xét liền là học bá khí tức nồng đậm cái chủng loại kia, về phần mặt khác hai tên nam sinh, vóc dáng không cao, nhìn đều cực kỳ nhã nhặn, trải lấy chia 3-7 kiểu tóc, mang theo kính mắt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười bộ dáng, nhìn xem liền cho người ta cảm giác giống như cảm giác ưu việt cực kỳ mạnh. Một người phi thường xinh đẹp, tinh xảo tiểu xảo Cảng Đại cô nương xung làm người duy trì, nàng cầm mịt rộ phồn, dùng anh ngựa đối hiện trường người xem nói, cảm tạ mọi người tới tham gia lần này hữu hảo giao lưu, cũng hoan nghênh lần này tham gia giao lưu Trung Hải Ngoại Quốc Ngữ Đại học ba vị đồng học, xin mọi người vì bọn họ vỗ tay cố lên. Dưới đài tiếng vỗ tay vang lên. Hứa Dật Dương ba người mỉm cười gật đầu, xong dưới đài có chút túi đầu. Lập tức, người chủ trì đưa cho Từ Á Nam một cái mịt rộ phồn, cười nói, tiếp xuống, trước hết mời chúng ta Trung Hải Ngoại Quốc Ngữ Đại học ba vị đồng học, thay phiên làm một cái tự giới thiệu đi. Từ Á Nam hơi có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cầm microphone, nói, mọi người tốt, ta gọi Từ Á Nam, là Trung Hải Ngoại Quốc Ngữ Đại học Anh Ngữ Học viện sinh viên năm thứ 4. Từ Á Nam khẩu ngữ không sai, mặc dù so ra kém Hứa Dật Dương, nhưng cũng coi là không phải anh ngữ tiếng mẹ đẻ học sinh bên trong, tương đối không sai kia một đợt. Sau đó Trương Nhất Ba khẩu ngữ cũng được, nhưng là lần này rõ ràng không phải khẩu ngữ tốt liền có thể thủ thắng, mấu chốt là làm sao cùng đối phương liền đối phương phát khởi chủ đề, tiến hành loại này mặt ngoài không có thắng bại, thực tế thắng bại tâm cực mạnh chiến đấu. Đến Hứa Dật Dương, Hứa Dật Dương cũng không nhiều lời, chỉ là đại khái giới thiệu tên của mình cùng nhân cấp. Càng đại văn học viện học sinh đã sớm biết hắn khẩu ngữ cực kỳ tốt, nhưng là để một cái sinh viên năm thứ nhất đi lên giao lưu Trung Hải ngoại quốc ngữ đại học tựa hồ là có chút thất sách. Nói cho cùng, lần này giao lưu khẩu ngữ ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là khẩu tài cùng trong đầu đồ vật. Sau đó đến phiên cảng đại ba người làm tự giới thiệu. Cái thứ nhất tự giới thiệu người nói mình tên gọi E Di Y Cảo, là cảng đại anh ngữ hệ sinh viên năm thứ tư. Hắn vừa ra trận, dưới đài liền tiếng thét chói tai liên tục, không ít người hô to: Tuần học trưởng cố lên, Chu học trưởng ngươi là tuyệt nhất. Hứa Dật Dương thầm giật mình, không nghĩ tới người anh em này vẫn là tự mang đội cổ động viên tới. Hai người khác, một cái gọi Mã Quang Vĩ, một cái gọi Đỗ Nghiên Chi. Bất quá ba người bọn họ khẩu ngữ đều xen lẫn tương đối rõ ràng tiếng Quảng Đông phát âm quen thuộc, không tính phi thường tốt. Giới thiệu kết thúc, song phương sáu người lúc này hiện lên hình quạt ngồi tại người chủ trì hai bên. Bởi vì Hứa Dật Dương gánh chịu Trung Hải ngoại chủ yếu hỏa lực chuyển vận, cho nên hắn liền ngồi ở tối tới gần người chủ trì kia một bên. Đối diện cũng giống như mình, liên tiếp người chủ trì làm là một cái bộ dáng có mấy phần xuất khí, nhưng luôn luôn dùng tầm nhìn người E Di Y Cảo. Người chủ trì đem hai cái mịp rổ phồn phân biệt đưa cho Hứa Dật Dương cùng E Di Y Cảo. Hứa Dật Dương tiếp nhận mịp rổ phồn, dùng tay cầm thả trên chân, đối phương sau khi nhận lấy, đặt ở trong tay áng chừng mấy lần, xong Hứa Dật Dương nhíu mày, trong hơi thở tựa hồ còn phát ra một tiếng khinh thường tiếng hừ. Có chút ý khiêu khích a, Hứa Dật Dương nhìn trước mắt cái này rất là dám túi tiểu tử, trong lòng nhiều ít có một chút không vui. Lúc này, người chủ trì dùng thanh âm ngọt ngào nói, "Hôm nay chúng ta nghĩ giao lưu chủ đề là Hồng Kông, cho nên chúng ta chuẩn bị một cái đề kho, phía trên này có 20 cái đề mục, chúng ta giao lưu song phương áp dụng một hỏi một đáp phương thức, thay phiên lựa chọn một cái đề mục hướng đối phương đặt câu hỏi, nếu như đối phương trả lời để đặt câu hỏi mới cảm giác có chút dị nghị, như vậy mọi người có thể liền dị nghị tiến hành hữu hảo biện luận." Nói, nàng đem hai tấm thẻ phân biệt đưa cho Hứa Dật Dương cùng E Dị Ý Cảo, sau đó nói, "Trung Hải ngoại quốc ngữ đại học là lần đầu tiên đến chúng ta cảng đại giao lưu khách nhân, cho nên chúng ta vòng thứ nhất liền để khách nhân ưu tiên lựa chọn vấn đề đặt câu hỏi." Lúc này, hai bên màn hình lớn cũng hiện ra cái này 20 cái đề mục, người chủ trì nói, khán giả cũng có thể thông qua màn hình lớn, nhìn thấy chúng ta 20 cái đề mục, chờ một lúc nếu như thời gian sung túc, chúng ta còn sẽ có một cái người xem đặt câu hỏi khâu, mọi người đến lúc đó có thể đưa ra cái này 20 cái đề mục bên trong mình tương đối quan tâm một cái kia. Dưới đài người xem đã bắt đầu nhanh chóng xem lên những đề mục này, đồng thời lập tức ở trong suy nghĩ chọn lựa mình nghĩ sách, hoặc là muốn nghe đến vấn đề. Người chủ trì lại nhìn về phía Hứa Dật Dương, nói, "Hứa Dật Dương đồng học, xin lựa chọn vấn đề hướng đối diện đặt câu hỏi." Hứa Dật Dương gật gật đầu, đại khái xem một chút trên thẻ đề mục, có như là ngươi làm sao sao thích Hồng Kông, ngươi cảm thấy là cái gì để Hồng Kông tại châu Á bảo trì dẫn trước, ngươi cho rằng Hồng Kông tiếp xuống phát triển trọng tâm ở đâu, trong lòng của ngươi, ngươi cho rằng Hồng Kông tốt nhất một điểm là cái gì, làm người trẻ tuổi mới, ngươi có nguyện ý hay không lưu tại Hồng Kông phát triển, ngươi thích nhất vị kia Hồng Kông minh tinh. Vì cái gì? Ngươi thích nhất vị kia Hồng Kông xí nghiệp gia. Vì cái gì? Nhìn một vòng, đề mục toàn bộ cùng Hồng Kông có quan hệ, đại đa số có chút tự luyến. Hứa Dật Dương nhìn một vòng, nói, "Ta muốn hỏi một chút đối diện ba vị đồng học, ngươi thích nhất vị kia Hồng Kông minh tinh?" Vì cái gì? Dưới đài người xem lẻ tẻ phát ra hư thanh. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy mọi người liền tương đối sắc bén vấn đề tiến hành giao lưu thảo luận, mà không phải vừa lên đến liền tuyển một cái ngành giải trí vấn đề tương quan. Vấn đề này là duy nhất một đạo cùng ngành giải trí có liên quan vấn đề, cũng là tất cả người xem đang nhìn xong 20 đạo đề mục về sau, cảm thấy tôi vấn đề nước. E gì ỷ kỳ thật càng hy vọng Hứa Dật Dương hỏi một chút tương đối có độ sâu vấn đề, dạng này mình sớm chuẩn bị tốt thao thao bất tuyệt liền có thể lấy ra biểu hiện một phen. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hứa Dật Dương vừa lên đến, liền tuyển như thế một đạo, nhiều ít đều cảm giác có chút không thú vị. Trong lòng của hắn thất vọng, trên mặt khinh thường cười cười, mở miệng nói, kỳ thật thấp như vậy cấp vấn đề, cảm giác thật cực kỳ nhàm chán, bất quá đã đối diện đồng học hỏi, vậy ta vẫn là cần hồi đáp một chút, ta thích nhất Trương Học Hữu, bởi vì hắn ca hát phi thường tốt. Nói xong, đem lời ống truyền cho xuống một cái nam sinh. Nam sinh kia nói, ta thích nhất Chu Tinh Chỉ, bởi vì ta cực kỳ thích hắn phim. Sau cùng nữ sinh nói, ta thích nhất Tạ Đình Phong đi, bởi vì hơi đẹp trai. Người chủ trì hỏi Ezi Ý Cảo, Ezi, ngươi có muốn hay không nghe được đối diện đồng học trả lời vấn đề này đâu? Ezi Ý Cảo lắc đầu, nói, ta cảm thấy vấn đề này là 20 đạo đề mục bên trong, không có nhất dinh dưỡng kia một đạo, cho nên ta không muốn để cho đối diện đồng học trả lời, có thể trực tiếp để cho ta bắt đầu đặt câu hỏi sao? Dưới đài người xem nhau nhau đồng ý, thậm chí có người gieo họ gọi tốt. Nhìn đến, tất cả mọi người cảm thấy vấn đề này không có cái gì dinh dưỡng. Hứa Dật Dương kỳ thật biết đối phương muốn cái gì, cái này 20 đạo đề mục đối phương hẳn là sớm đã có chuẩn bị, cho nên tựa như là một cái tiết mục đơn, phần lớn đề mục đối diện đều có phi thường tỉ mỉ chuẩn bị, nếu như mình cố ý hỏi những cái kia có thể thao thao bất tuyệt, lại nhại vấn đề, chẳng phải là trực tiếp cho đối phương trang bức thời cơ. Cho nên hắn mới sẽ không để E gì ỷ cảo toàn nguyện, đằng sau còn có một cái ngươi thích nhất Hồng Kông mỹ thực là cái gì, hắn dự định đợi chút nữa liền hỏi đối diện cái này. Người chủ trì cái này cười nói, vậy kế tiếp, liền mời Ezit làm cảng đại đại biểu đặt câu hỏi. E gì ỷ cảo nhìn xem Hứa Dật Dương, một mặt kiêu ngạo mà hỏi, ta muốn hỏi đối diện đồng học vấn đề là, ngươi vì cái gì thích Hồng Kông? Hứa Dật Dương mỉm cười, cầm lấy mịt rồ phồn đến, nói, ta muốn cho Ezit đồng học một cái nhân sinh đề nghị, liền là, mọi thứ hỏi trước có phải hay không, sau đó lại hỏi vì cái gì. Một câu, đối diện cùng người ở dưới đài cũng còn không kịp phản ứng. E gì ỷ cảo nhíu nhíu mày, hỏi, lời này của ngươi là có ý gì đâu? Hứa Dật Dương cười hỏi, hỏi trước có phải hay không, hỏi lại vì cái gì, đây là chúng ta người bình thường đặt câu hỏi cơ bản logic, ngươi hỏi ta vì cái gì thích Hồng Kông, làm sao ngươi biết ta đến cùng có thích hay không? Cái này rất giống ngươi bây giờ đi ra ngoài ngồi bất chuẩn bị đi Đồng La Loan, lên xe trước ngươi muốn trước cùng lái xe xác định chiếc xe này có phải hay không đến Đồng La Loan kia ban một, nếu như ngươi không hỏi rõ ràng, trông thấy một chiếc xe liền từ từ nhắm hai mắt đi lên, sau đó hỏi cái này chiếc đi sân bay xe buýt lái xe, ngươi chiếc xe này vì cái gì không đi Đồng La Loan? Ngươi không cảm thấy dạng này cực kỳ hoang đường sao? Chương 411, triệt để nghiền ép. Lúc này, dưới đài phát ra một trận cười vang. Hồ Bình Văn vỗ đùi, đối bên người Lý Vân Huy nói, tiểu tử này, thật sự là tuyệt. Hứa Dật Dương nói xác thực rất có đạo lý, ngươi không thể tại không xác định người khác có phải hay không thích Hồng Kông trước đó, liền trực tiếp hỏi người khác vì cái gì thích Hồng Kông, cái này không phù hợp logic. Cho nên, đạo này đề ra liền có vấn đề, mà đặt câu hỏi người, tuyển vấn đề này, cho nên hắn cũng có vấn đề. E gì ỷ cáo gặp dưới đài không ít người đang cười nhạo mình, trong lòng có chút khó chịu, lập tức hỏi lại, vậy ý của ngươi là, ngươi không thích Hồng Kông đi? Hứa Dật Dương lắc đầu, một bộ giận hắn không tranh ngự khi nói, ngươi lại phạm vào đồng dạng sai lầm. Ta lại nhắc nhở ngươi một lần, ngươi hẳn là hỏi trước có phải hay không, hỏi lại vì cái gì, vẫn là vừa rồi cái kia ví dụ, nếu như ngươi bây giờ trên vẫn là chiếc kia đi sân bay xe buýt, ngươi vẫn là không trải qua xác nhận liền trực tiếp hỏi lái xe, chiếc xe này vì cái gì không đi Đồng La Loan? Lái xe sẽ nhìn ngươi thế nào? Dưới đài lại là một trận cười vang. E gì ỷ cả trên mặt có chút không nhịn được, không nghĩ tới liền một cái ngươi làm sao sao thích Hồng Kông vấn đề, Hứa Dật Dương vậy mà nắm được án, hai lần nhục nhã mình, trong lòng không tự giác có chút tức giận. Nhưng kỳ thật, Hứa Dật Dương cũng không phải là hữu tâm muốn nhục nhã hắn hoặc là phản bác hắn, chỉ là đang dạy hắn cơ bản đạo lý làm người. Hỏi trước có phải hay không, hỏi lại vì cái gì, đây cũng là một người bình thường đều biết logic. Ngươi một cái cảng đại nhanh tốt nghiệp cao tài sinh, không nên phạm sai lầm như vậy, trừ phi trong lòng ngươi quá tự tin. E gì ỷ cáo điều chỉnh một chút tâm tình, lúc này mới nói, "Tốt, vậy ta muốn hỏi Hứa Dật Dương đồng học, ngươi thích Hồng Kông sao?" Cái này, Hứa Dật Dương thản nhiên nói, khách quan tới nói, kỳ thật ta đối Hồng Kông kỳ thật không có cảm giác gì, chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới không thích, rốt cuộc đây là ta lần thứ nhất tới. E gì ỷ cáo truy vấn, vì cái gì chưa nói tới thích? Hồng Kông chẳng lẽ không phồn hoa sao, không phát đạt sao, không xinh đẹp không? Hứa Dật Dương nói, Hồng Kông đương nhiên phồn hoa, phát đạt, xinh đẹp, nhưng vấn đề là, cũng không phải là một cái thành thị phồn hoa, phát đạt, đẹp ta liền nhất định phải thích nó, Yên Kinh, Trung Hải, Thâm Thị, Tokyo, Osaka, Seoul, Singapore, Sydney, New York, Vancouver, London, Paris, những thành thị này đều cực kỳ phồn hoa, cực kỳ phát đạt, nhưng rất nhiều ta ngay cả đi đều không đi qua, chẳng lẽ liền nhất định phải thích không? Nói, Hứa Dật Dương lại nói, cái này giống trên thế giới nhiều mỹ nữ như vậy, rất nhiều mỹ nữ đều xinh đẹp, ôn nhu, quan tâm, nhưng ta chẳng lẽ mỗi một cái đều muốn thích không? Kia nhân sinh của ta còn giải quyết được sao? E gì ỷ cáo lập tức bắt lấy Hứa Dật Dương trong lời nói quan điểm, hỏi lại, theo ta được biết, hiện tại nội địa phát triển còn 10 phần lạc hậu, rất nhiều nơi cũng đều là nông thôn, Yên Kinh, Trung Hải, Thâm Thị cái này ba tòa thành thị, hẳn là không tính là phồn hoa, phát đạt. Hứa Dật Dương nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi đi qua cái này ba tòa thành thị sao? E gì ỷ cáo lắc đầu, không có. Hứa Dật Dương lại hỏi, vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy cái này ba tòa thành thị không tính là phồn hoa cùng phát đạt? Vĩ nhân đã từng nói, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. E gì ỷ cáo nói, ta xem qua châu Á thành thị xếp hạng, ngươi nói cái này ba cái xếp hạng, ở xa Hồng Kông cùng Nhật Hàn mấy cái thành phố lớn về sau, mà lại GDP kém không phải một điểm nửa điểm, ta nhớ được, Hồng Kông GDP cao hơn Trung Hải gấp 5-6 lần. Hứa Dật Dương gật gật đầu, nói, ta thật cao hứng ngươi nâng lên cái từ này, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết Hồng Kông năm ngoái GDP cùng Trung Hải năm ngoái GDP sao? E gì ỷ cao ngần người, nói, cụ thể số lượng không ai có thể nhớ rõ, rốt cuộc tất cả mọi người không phải học kim dung. Hứa Dật Dương cười nói, ta đã nhắc nhở ngươi rất nhiều lần, nhưng ngươi còn tại phạm đồng dạng sai lầm. E gì ỷ cao nhíu mày hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Hứa Dật Dương nói nghiêm túc, ngươi mới vừa nói, mọi người không phải học kim dung, cụ thể số lượng liền không ai nhớ được, thật sao? Đúng vậy a. E gì ỷ cao hỏi lại, câu nói này có vấn đề gì? Hứa Dật Dương thản nhiên nói, ta cũng không phải là học kim dung, nhưng cụ thể số lượng ta nhớ được ở Hồng Kông năm 1999 GDP là 1600 ức đô la tả hữu, Trung Hải là 500 ức đô la tả hữu, Hồng Kông đại khái là Trung Hải gấp 3, không phải gấp 4-5 lần. E gì ỷ cáo lập tức cảm giác bị Hứa Dật Dương theo chắc chắn đánh một cái bàn tay, lại cố ý mạnh miệng nói, ai biết ngươi có phải hay không tin miệng nói bậy. Mà lại, coi như ngươi ngẫu nhiên nhớ ký hai số lượng theo lại có thể nói rõ cái gì? Chính ngươi cũng thừa nhận, Hồng Kông GDP là Trung Hải nhiều gấp 3, như thế vẫn chưa đủ nói rõ trên lệch sao? Hứa Dật Dương cười nói, ai nói cho ngươi, ta nhớ ký hai cái này số liệu là ngẫu nhiên. Ngươi làm sao sao lại phạm vào đồng dạng sai lầm đâu? Nói câu khó nghe nhưng cực kỳ bây giờ lời nói, ngươi cái này kêu là dạy mãi không sửa. Dưới đài lần nữa cười vang lên tiếng. Mới vừa ở Hứa Dật Dương hỏi trước có phải hay không, hỏi lại vì cái gì quan điểm, xác thực đạt được cơ hồ tất cả mọi người đồng ý, mà ẻ gì ỷ cáo liên tiếp mắc thêm lỗi lầm nữa, cũng quả thật làm cho mọi người cảm giác được hắn có chút dạy mãi không sửa ý vị. Ẻ gì ỷ cáo đành phải kiên trì nói, ok, ta thừa nhận ta vừa rồi lời nói có chút không đủ nghiêm cẩn, nhưng là, nói trở lại, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Trung Hải chẳng lẽ không phải so Hồng Kông kém rất nhiều sao? Vậy ngươi dựa vào cái gì nói hắn phồn hoa, phát đạt? Hứa Dật Dương hỏi lại hắn, Hồng Kông đúng là cái cực kỳ phồn hoa, cực kỳ phát đạt thành thị, nhưng là, phồn hoa, phát đạt chỉ là hai cái từ ngữ mà thôi, chẳng lẽ hai cái này từ ngữ là lấy Hồng Kông làm vật tham chiếu sao? So Hồng Kông kém thành thị, liền không xứng dùng hai cái này từ ngữ để hình dung sao? Nói, Hứa Dật Dương lại hỏi, nếu như một cái New York người hiện tại nhảy ra nói, so New York GDP kém thành thị, liền không xứng đáng chi là phồn hoa, phát đạt, vậy ngươi nói cho ta, Hồng Kông còn phồn hoa sao? Còn phát đạt sao? Hứa Dật Dương liên tiếp chất vấn, để e gì ỷ cả trong chốc lát ứng đối không rảnh. Hắn không nghĩ tới, Hứa Dật Dương luôn luôn có thể tìm tới một chút lệch ra ví dụ đến đánh mặt mình, mà lại là mình cầm Hồng Kông GDP làm vũ khí thời điểm, hắn lập tức liền cầm lưu rót ra phản đánh mặt. Gia hỏa này đầu góc tốc độ phản ứng nhanh, cơ hồ không cần gì thời gian phản ứng, mà lại gia hỏa này khẩu ngữ quá tốt, Cao Đàm khoát luận thời điểm hoàn toàn là há mồm liền ra, anh ngữ chỉnh thể trình độ so với mình cao hơn được nhiều. Cái này khiến Ejiỷ trong lòng không khỏi buồn bực, trong lòng thầm nghĩ, Phun Diệu, đến cùng là ta có chuẩn bị mà đến, còn là hắn có chuẩn bị mà đến. Dưới đài người xem cũng đều cảm thấy, Hứa Dật Dương thật rất lợi hại. Không riêng gì khẩu ngữ tuyệt hảo, mà lại nhanh mồm nhanh miệng, có lý có cứ, ứng đối tốc độ cũng thật nhanh, cơ hồ lập tức liền có thể bắt lấy sơ hở của đối phương tiến hành phản kích. Dùng xe buýt nêu ví dụ, cũng có thể nói là phi thường thỏa đáng, mà lại kết hợp Hồng Kông địa danh, để mọi người đặc biệt dễ dàng tại hiện trường lập tức bị đưa vào đến loại tràng cảnh đó bên trong đi. Thế là, không ít người bắt đầu cảm thấy, Hứa Dật Dương cái tuổi này nhỏ nhất sinh viên năm nhất, tựa hồ mới là sức chiến đấu mạnh nhất cái kia lớn buột. Mà Ejiỷ cảo, làm nhiều lần giao lưu hội bên trên, để đối thủ á khẩu không trả lời được đại ma vương, hôm nay vừa lên đến liền cơ hồ tao ngộ triệt để nghiền ép. Ngay tại Ejiỷ cảo lập tức không biết nên như thế nào phản bác Hứa Dật Dương thời điểm, Hứa Dật Dương căn bản không cho hắn quá nhiều cân nhắc thời gian, mà là trực tiếp cười tủm tỉm nói, "Ejiỷ, ta nhìn ngươi dáng vẻ đường đường, dứt khoát liền nhập ra tùy tụ, bảo ngươi một tiếng đẹp trai, dạng này cũng lộ ra càng thân thiết hơn, ngươi cảm thấy thế nào?" Hứa Dật Dương toàn bộ hành trình đều nói tiếng Anh, liền đẹp trai hai chữ này, dùng tiếng Quảng Đông phát âm. Ejiỷ theo bản năng ý thức được có chút không thích hợp, nhưng lại tìm không ra Hứa Dật Dương lời này đến cùng nào có vấn đề, thế là nhíu mày hỏi, "Ngươi đây là ý gì?" Hứa Dật Dương cười nói, "Ta biết người Hồng Kông thích gọi soái ca đẹp trai, gọi mỹ nữ mỹ nhân, cho nên nghị trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, bảo ngươi một tiếng đẹp trai, có thể hay không?" Ejiỷ cào đẩy kính mắt, nói nghiêm túc, "Có thể." "Ok." Hứa Dật Dương nhẹ gật đầu, trên dưới quét hắn vài lần, cười nói, "Tỉnh." Vừa mới nói một chữ, Hứa Dật Dương bỗng nhiên lại có chút ảo não khoát khoát tay, nói, "Úc không có ý tứ, ta chuẩn bị thu hồi lời nói mới rồi, ngươi kỳ thật không thể xem như đẹp trai." Ejiỷ cào bật thốt lên hỏi, "Cái gì ý tứ?" Người ở dưới đài cũng cực kỳ buồn bực, Hứa Dật Dương lượn quanh cái này một đại thông, đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Lúc này, Hứa Dật Dương cười nói, "Bởi vì ta phát hiện, Ejiỷ ngươi mặc dù nhìn giống như có 170 cm da mặt dáng vẻ, nhưng là ta vừa rồi nhìn thoáng qua giày của ngươi, cảm giác giày của ngươi bên trong hẳn là lắp bên trong tăng cao, ta phỏng đoán ngươi thực tế thân cao đại khái chỉ có 165 đến khoảng 168 cm dáng vẻ, mà ta đây, cao hơn ngươi một chút, đại khái tại 184 tả hữu, ngươi vừa rồi ngôn luận dẫn dắt ta, để cho ta hiện tại đột nhiên cảm giác được, giống như nam nhân thấp hơn 170 cm, liền không nên được gọi là đẹp trai, ngươi đồng ý không?" Ejiỷ cáo một mực đối chiều cao của mình rất không hài lòng, thậm chí cho rằng cái này là của mình nhân sinh lớn nhất nhược điểm, nghe được Hứa Dật Dương nói như vậy, lập tức có chút nổi nóng, "Ngươi đây là thân người công kích." Hứa Dật Dương khoát khoát tay, cười nói, "Hoan buồn à, ta không có nhân thân công kích, ta chỉ là mượn dùng ngươi bộ kia lo dịp đến đánh cái so sánh a. Hoàn toàn là theo ngươi học a. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi dùng Hồng Kông làm tham chiếu, đến cho rằng Trung Hải, Tiên Kinh, Thâm Thị không thể tính phồn hoa thành thị, cũng không phải là thân người công kích sao?" "A không đúng, cũng không phải là thành thân công kích sao?" Ejiỷ cáo lập tức cá khẩu không trả lời được. Dưới đài cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Hứa Dật Dương lượn một vòng, là cho Ejiỷ cả trang một cái lồng, mà Ejiỷ cáo vậy mà hoàn toàn không để phòng liền chui vào, cái này đánh mặt lớn là thật có chút đau. Hứa Dật Dương nói tiếp đi, "Con người của ta, xưa nay không mang thành kiến nhìn người, bởi vì ta cảm thấy, đẹp trai chỉ là một cái hình dung từ, bản thân nó là không có một cái cứng nhắc tiêu chuẩn, một người có phải hay không đẹp trai, không phải nhìn hắn có đẹp trai hay không, có cao hay không, tiểu tóc khóc không khóc, làn da có được hay không, nếu như ta cảm thấy người này nhìn xem tương đối thuận mắt, dù là hắn rất xấu, rất thấp, ta đều có thể gọi hắn một tiếng đẹp trai, cái này hoàn toàn ok a. Chẳng lẽ ta nhất định phải cầm cây thước đi qua đo xong chiều cao của hắn, phát hiện hắn vượt qua 170 cm mới gọi hắn đẹp trai sao? Hoặc là ta nhất định phải cho rằng, phàm là vóc dáng không cao hơn ta người, đều không thể trở thành đẹp trai. Không có đạo lý a, đúng hay không?" Ejiỷ cả thật sự là hối hận muốn chết. Mình tại sao muốn tuyển như thế một vấn đề, đã dẫn phát Hứa Dật Dương liên tiếp phá hoành, mình căn bản là bất lực đánh trả. Nhìn đến, vẫn là phải tranh thủ thời gian thay đổi một cái chủ đề mới được. Chương 412, lập nhà cùng xây sinh thái. Thế là, Ejiỷ cao đành phải ôm ôm nói, "Tốt, ta không vấn đề khác, đổi đối phương đồng học đặt câu hỏi đi." Hứa Dật Dương nói, "Ejiỷ, chúng ta bên này hai vị bạn học khác vẫn chưa trả lời vấn đề của ngươi, ngươi trực tiếp phải kết thúc vấn đề này, có phải hay không có chút không lễ phép?" "Ta..." Ejiỷ cáo lúc này mới ý thức được, mình vì mau chóng kết thúc cái này đáng chết chủ đề, vậy mà quên giao lưu hội cơ bản quá trình. Mỗi một cái đặt câu hỏi, kỳ thật đều không phải hỏi một người, mà là hỏi đối diện ba người, muốn ba người đều trả lời mới tính kết thúc à. Hắn đành phải lúng túng không thôi xin lỗi, nói, "Không có ý tứ, là ta sơ sẩy, xin hỏi hai vị bạn học khác, các ngươi có thích hay không Hồng Kông?" Hứa Dật Dương mỉm cười, nói, "Lần này ngươi có tiến bộ Úc, biết hỏi trước có phải hay không, mà không phải hỏi trước tại sao." Dưới đài lần nữa cười thành một mảnh. Ejiỷ cả sắc mặt đã rất khó xem. Hứa Dật Dương không để ý tới hắn, mà là đem mịt rổ phồn đưa cho Từ Á Nam, Từ Á Nam cầm tới mịt rổ phồn, nghĩ nói, "Ta cùng Hứa Dật Dương cảm giác hẳn là giống nhau, bởi vì ta cũng là lần đầu tiên đến Hồng Kông, đối với nơi này còn có rất nhiều không hiểu rõ, cho nên bây giờ nói không lên thích cũng không thích, chờ hiểu rõ càng thâm nhập một chút, hẳn là liền sẽ tìm tới đáp án." Đổi được Trương Nhất Ba, Trương Nhất Ba cười nói, "Ta có thể là có chút không quá ưa thích Hồng Kông đi, chủ yếu là ta không quá thích hướng Hồng Kông khí hậu, gần nhất nói là về Nam Thiên, thật sự là quá chịu." Ejiỷ cáo gật gật đầu, một câu cũng không nhiều lời, nói thẳng, "Kia mời đối diện đồng học đặt câu hỏi đi." Mịt rổ phồn truyền về Hứa Dật Dương trong tay, hắn không chút do dự nói, xin hỏi đối diện đồng học, ngươi thích nhất Hồng Kông mỹ thực là cái gì? E gì ỷ cả cơ hồ thổ huyết. Hứa Dật Dương vì cái gì tổng lựa chọn loại này không dinh dưỡng vấn đề? Loại vấn đề này đặt ở 20 nói vấn đề bên trong, liền là đưa đến một cái giảm sóc tác dụng, để vấn đề nhìn không phải như vậy sắc bén, bọn chúng tựa như là bảy bàn lúc thả, không thể ăn nhựa tợ lật tiêu, ngươi tại sao phải ăn nó đâu? Hắn theo bản năng hỏi, Hứa Dật Dương đồng học, ngươi có thể hay không hỏi một cái có độ sâu chủ đề? Như vậy để thật sự là không có gì tốt nói chuyện a. Hứa Dật Dương không hiểu hỏi, chẳng lẽ không phải 20 cái vấn đề tùy tiện hỏi sao? Nếu là không có thể hỏi vấn đề này, tại sao muốn biết ở phía trên đâu? E gì ỷ cáo lập tức lúng túng không thôi. Có thể hỏi, đương nhiên có thể hỏi, nhưng ta không muốn để cho ngươi hỏi. Ta muốn để ngươi hỏi ta một cái ta từng có tỉ mỉ chuẩn bị vấn đề. Ta muốn để ngươi hỏi ta một cái ta có thể lập tức không cần nghĩ ngợi, một hơi nói với ngươi 10 phút đồng hồ, mà lại trong vòng 10 phút cho đều chữ chữ châu ngọc, tài hoa hơn người vấn đề. Hứa Dật Dương đương nhiên biết hắn muốn cái gì, nhưng mình cũng không phải đầu bếp, dựa vào cái gì ngươi muốn ăn cái gì, ta liền làm cho ngươi cái gì. Thế là, hắn lần nữa nói nghiêm túc, ta muốn hỏi đối diện đồng học, liền là vấn đề này, ngươi thích nhất Hồng Kông mỹ thực là cái gì, biết chư vị đáp án về sau, chúng ta lúc nghỉ ngơi cũng có thể đi nếm thử. E gì ỷ cáo giận điên lên, cầm lấy microphone, mặt lạnh lấy nói, hủ tiếu xào bò. Thay đổi một cái, ách, ta ưa trứng gà tử nhiều một chút. Đổi lại một cái, ta thích cả gì cả trứng. Hứa Dật Dương gật gật đầu, ta hỏi xong, mời đối diện đồng học đặt câu hỏi. E gì ỷ cáo nghĩ thầm, rốt cục đến phiên ta đặt câu hỏi. Tốt, đã ngươi không đề cập tới những cái kia có độ sâu vấn đề, vậy tự ta xách. Thế là, hắn đẩy kính mắt, hỏi, ta muốn hỏi đối diện đồng học, ngươi cho rằng Hồng Kông tiếp xuống phát triển trọng tâm ở đâu? Hứa Dật Dương nghĩ, nói, bất động sản. E gì ỷ cáo lập tức cười nhạo, bất động sản. Ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi có biết hay không, Hồng Kông là châu Á tài chính trung tâm. Hứa Dật Dương gật gật đầu, ta biết ta. E gì ỷ cáo khinh bị hỏi, vậy ngươi vì cái gì cho rằng Hồng Kông làm châu Á tài chính trung tâm, tiếp xuống phát triển trọng tâm lại là bất động sản? Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy Hồng Kông tài chính, chứng khoán, ngoại hối, du lịch, giáo dục thậm chí khoa học kỹ thuật phương diện phát triển sao? Hứa Dật Dương cười cười, nói, ta biết ta. E gì ỷ cáo cảm thấy mình bắt lấy Hứa Dật Dương lỗ thủng, lập tức hùng hổ dọa người chất vấn, vậy ngươi vì cái gì còn nói là bất động sản đâu? Là không có trải qua cân nhắc liền tùy tiện nói một cái sao? Vẫn là ngươi căn bản là làm không hiểu cái gì gọi là trọng điểm. Dưới đài Hồng Kông đồng học cũng cảm thấy, Hứa Dật Dương câu trả lời này quá không chịu trách nhiệm, thậm chí có chút lung tung ứng phó cảm giác. Hứa Dật Dương lúc này lại trực tiếp nhìn xem E gì ỷ cáo, hỏi, xin hỏi E gì, Hồng Kông có tiền nhất, thành công nhất, có phải hay không lấy Lý Gia Thành, Lý Chiếu Cơ, Quách Đức Thắng, Trịnh Dụ cùng bốn vị này xí nghiệp gia cầm đầu tứ đại gia tộc? E gì ỷ cáo gật gật đầu, đúng. Hứa Dật Dương lại hỏi, vậy ta muốn hỏi ngươi, tứ đại gia tộc đều dựa vào cái gì lập nghiệp? Ta ngày, không riêng E gì ỷ cáo, liền ngay cả toàn trường cảng đại đồng học, giáo sư cũng không khỏi phát ra một tiếng ai thán. Xong, một vòng này lại thua, mà lại là trực tiếp thua một cái nhu đạo bên trong trực tiếp tuyên bố thắng lợi một bản. E gì ỷ cáo nhưng thật ra là muốn đem Hồng Kông tại tài chính lĩnh vực, khoa học kỹ thuật lĩnh vực thậm chí giáo dục lĩnh vực các phương diện ưu thế lấy ra lớn nói đặc biệt nói. Sau đó đem Hồng Kông tương lai phát triển trọng tâm, ra đời tại khoa học kỹ thuật bên trên, lại đem ngay tại dòng chống khua chiên chủ hoạch kiến lập sĩ bờ bột hạng mục, lấy ra làm quan điểm bằng chứng. Nhưng là, Hứa Dật Dương trực tiếp dùng hai vấn đề, triệt để kết thúc vấn đề này. Bởi vì, Hứa Dật Dương nói không sai à, Hồng Kông có tiền nhất, thành công nhất, đúng là tứ đại gia tộc, mà lại Lý Gia Thành càng là tại năm ngoái, bằng vào thông tin nhãn hiệu họ Gen to lớn lợi nhuận, trở thành người Hoa nhà giàu nhất. Mặc dù tứ đại gia tộc nghiệp vụ chủng loại phong phú, từ địa sản đến tài chính lại đến chế tạo, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng chân chính để bọn hắn trở thành tứ đại gia tộc, đồng thời đặt vững thành công nền tảng, liền là bất động sản. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu như xuống chút nữa số 4 cái gia tộc ra, phía dưới 4 cái gia tộc khẳng định cũng là dựa vào bất động sản lập nghiệp, đây là không cho hoài nghi. Sự thật thắng hùng biện, cái này tứ đại gia tộc làm giàu sử bày ở nơi này, ngươi dù nói thế nào khoa học kỹ thuật cũng vô dụng, ngươi có thể nói ra một cái dựa vào tài chính, dựa vào khoa học kỹ thuật trở thành Hồng Kông thành công nhất, có tiền nhất nhân sĩ ví dụ tới sao? Không có ý tứ, cái này thật không có. Tất cả mọi người cho rằng, e gì ỷ cả trong vấn đề này đã thua thời điểm, e gì ỷ cả mình lại rất khó tiếp nhận sự thực như vậy. Hắn là vấn đề này chuẩn bị quá nhiều, nhưng mình chuẩn bị một nhóm lớn đạn dược còn chưa kịp đánh đi ra, liền bị đối phương một kích mất mạng, hắn không thể nào tiếp thu được. Cho dù là tất cả mọi người cảm thấy mình đã chết hẳn, mình cũng muốn mang theo trên trán vết đạn, đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn. Thế là, hắn mở miệng nói với Hứa Dật Dương, "Hứa đồng học, ta cảm thấy ngươi ngôn luận có chút quá phiến diện, mà lại quá cũ kỹ, Hồng Kông tứ đại gia tộc đúng là dựa vào địa sản lập nghiệp, nhưng đó là lúc ấy Hồng Kông tại thời đại kia phương hướng phát triển quyết định, hiện tại Hồng Kông, cùng tương lai Hồng Kông, phát triển trọng tâm tuyệt không phải bất động sản." Nghe được hắn nói như vậy, không ít đồng học đống nhiên lên tinh thần, chuẩn bị nhìn hắn phản kích. Nhưng là, mấy vị cảng đại giáo sư đã rất rõ ràng, e gì ỷ cả hoàn toàn không cần thiết tiếp tục tự rước lấy nhục, vấn đề này đã thua triệt để, nói tiếp sẽ chỉ càng nói càng thất bại. Về phần nguyên nhân, một câu chuyện xưa liền có thể giải thích, sự thật thắng hùng biện. Ngươi nói Hồng Kông tương lai phát triển trọng tâm ở trên sao Hỏa đều vô dụng, bởi vì sự thực là vẫn chưa có người nào dựa vào sao Hỏa thành tựu một phen sự nghiệp, tứ đại gia tộc hiện tại sở dĩ còn có thể cầm giữ Hồng Kông mạnh mạch, dựa vào liền là bất động sản, nói cái gì đều khó mà che giấu sự thật này. Mà lại, tứ đại gia tộc tương lai phát triển trọng tâm khẳng định còn tại bất động sản, đây càng là toàn cả người đều biết đến sự thật, tứ đại gia tộc trình độ nhất định liền là Hồng Kông tương lai, cho nên đây chính là vô cho hoài nghi sự thật. Hứa Dật Dương lúc này nhìn xem Ezic cáo, cười hỏi, kia Ezic đồng học có cao kiến gì? Ezic ỷ cáo lập tức nói, ta cho rằng Hồng Kông tương lai tại khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển. Tại Internet, Hồng Kông tại hạ một cái 10 năm nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, trở thành Đông Phương Silicon Valley, trở thành trên thế giới lớn thứ hai khoa học kỹ thuật sản nghiệp căn cứ. Hứa Dật Dương có chút hăng hái đánh giá hắn, hỏi: "Úc, làm sao mà biết?" "È gì ỷ cáo bật tốt lên, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại cảng phủ ngay tại chủ hoạch kiến lập sĩ bờ bột hạng mục sao? Hạng mục này trong tương lai đem hấp dẫn toàn thế giới mấy trăm nhà thậm chí nhiều hơn khoa học kỹ thuật công ty vào ở, đem toàn thế giới khoa học kỹ thuật công ty cùng nhân tài đều hấp dẫn tới, tinh anh quần tụ, tất nhiên có thể sáng lập ra một cái Đông Phương Silicon Valley." Hứa Dật Dương cười, hắn nhìn xem È gì ỷ cáo, đầy mặt nụ cười hỏi: "Như vậy xin hỏi Ezic đồng học, sĩ bờ bột hạng mục này ở trong tay ai đâu?" "Tại Lý gia nhị công tử Lý Trạch Khải trong tay." Hứa Dật Dương gật gật đầu, nói: "Vừa rồi chúng ta nói qua, Lý gia là dựa vào cái gì lập nghiệp?" "Ê, È gì ỷ cáo lại trợn tròn mắt. Cái này mẹ hắn tại sao lại vòng trở về rồi? Làm sao nói tới nói lui, lại là Lý gia? Cái này không lại dạy vò về vừa rồi sao?" Dưới đài nguyên bản còn hy vọng hắn có thể lật bàn đồng học, từng cái ai thán lên tiếng. Những cái kia càng đại giáo sư, càng là thổn thức càng khái, đây thật là thua một điểm chỗ trống cũng không có. Nhưng È gì ỷ cáo chưa từ bỏ ý định. Cái chán lại trúng một phát súng, hắn vẫn là phải tiếp tục bay nhảy. Hắn ngụy biện nói: "Chẳng lẽ bởi vì Lý gia là địa sản lập nghiệp, nhất định Lý gia làm không tốt xỉ bở bột hạng mục sao?" Hứa Dật Dương mỉm cười, nói: "Ta cảm thấy bất động sản thương am hiểu nhất là lập nhà, mà không phải xây sinh thái, ngươi hiểu lập nhà cùng xây sinh thái khác nhau sao?" Chương 413, câu trả lời của ngươi cấp quá thấp. È gì ỷ cáo nhíu mày hỏi: "Cái gì là xây a sinh thái?" Hứa Dật Dương nói: "Úc, nguyên lai ngươi không hiểu, vậy ta đến giải thích với ngươi một chút. Đánh cái so sánh, nhà ngươi dưới lầu chuẩn bị vạch ra một mảnh đất tới làm một đầu mỹ thực đường phố, như vậy mỹ thực đường phố muốn xây thành, hết thảy muốn điểm ba bộ phận." Nói đến đây, Hứa Dật Dương đếm lấy ngón tay, nói với hắn: "Cái thứ nhất bộ phận là thổ xây, nói cách khác, chúng ta muốn đem mỹ thực đường phố thương gia kinh doanh dùng cửa hàng bán lẻ dựng lên, đây là hẳn là địa sản thương tới làm, quá trình này liền là lập nhà. Cái thứ hai bộ phận là chiêu thương, cửa hàng bán lẻ dựng lên, đến có người tới đây bán mỹ thực a, cho nên nhất định phải dùng các loại chính sách cùng ưu đãi, đi hấp dẫn mỹ thực cửa hàng ông chủ rời vào nơi này, đồng thời ở chỗ này tiến hành kinh doanh. Cái thứ ba bộ phận là vận doanh, cửa hàng bán lẻ thành lập xong được, mỹ thực thương cũng tới, khách nhân từ chỗ nào đến? Cần tuyên truyền, khách nhân làm sao tới? Cần quy hoạch giao thông, có phải hay không tăng mở mấy đường xe buýt, thậm chí là tăng mở một trạm tàu điện ngầm, kia khách nhân tới về sau, làm sao cam đoan khách nhân sẽ thích nơi này? Còn muốn chế định một loạt quản lý quy tắc, tỉ như, bán được quá đắt không được, đồ vật không vệ sinh không được, không thể ăn cũng không được, thương hộ ở giữa ác ý cạnh tranh cũng không được, mà lại, nơi này khách nhân nhiều, đồ ăn gia công lúc đại lượng khói dầu làm sao bây giờ? Thực phẩm rác rưởi làm sao thanh lý? Có thể hay không trồng chất sinh ra mùi vị khác thường đưa tới rồi trùng chuột kiến? Ban đêm có thể hay không quá nhiều dân mà dẫn đến phụ cận hộ gia đình khiếu nại? Đây đều là muốn cân nhắc đồng thời phải giải quyết vấn đề. Hứa Dật Dương nói đến đây thời điểm, dưới đài rất nhiều giáo sư sắc mặt đã thay đổi, mà những học sinh kia thì cả đám đều nghe mười phần nhập thần, phảng phất mở ra một cái thế giới mới. È gì ỷ có cả người là chậm mạch, hắn ngoại trừ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hứa Dật Dương thao thao bất tuyệt diễn thuyết bên ngoài, cái gì đều không làm được. Hứa Dật Dương lúc này tổng kết nói: "Ngươi nhìn ngoại trừ cái thứ nhất thổ xây bộ phận là lợp nhà bên ngoài, còn lại đây hết thảy, tất cả đều là xây sinh thái." Nói đến đây, Hứa Dật Dương gặp È gì ỷ cáo vẫn là ngây ngốc lấy trạng thái, liền tiếp theo nói: "Ta nhìn ngươi khả năng không quá lý giải sinh thái cái từ này ý tứ, kỳ thật sinh thái cái từ này cực kỳ dễ hiểu. Ngươi nuôi qua cá, ngươi sẽ biết, mua một cái bể cá rất dễ dàng, nhưng là trong hồ cá làm sao tạo cảnh, làm sao nuôi cỏ, làm sao nuôi cá, nuôi cỏ gì, nuôi cái gì cá, dùng cái gì cây rong bùn, dùng cái gì cây rong đèn, dùng cái gì loại bỏ thủ đoạn, có côn trùng làm sao bây giờ, có ốc sên làm sao bây giờ, thiếu dưỡng làm sao bây giờ, bạo tạo làm sao bây giờ, vi sinh vật quá nhiều làm sao bây giờ, vi sinh vật không đủ làm sao bây giờ, cây rong bùn không đủ dinh dưỡng làm sao bây giờ, đây đều là muốn cân nhắc vấn đề. Ngươi chỉ có đem những vấn đề này đều giải quyết, mới có thể nói trong hồ cá của mình đã có một cái tương đối khỏe mạnh sinh thái, bằng không mà nói, ngươi nuôi cái gì cá đều sống không lâu." Dưới đài mọi người đã trố mắt ngất ngụm. Hứa Dật Dương ở chỗ này biểu hiện ra, không chỉ là học thức của mình cùng kiến giải, còn có mình cường đại đến cơ hồ biến thái từ ngữ lượng. Lúc này, Hứa Dật Dương lại tiếp tục nói, một đầu mỹ thực đường phố, thậm chí một cái nho nhỏ bể cá đều có nhiều vấn đề như vậy cần giải quyết, huống chi một cái quan hệ toàn cảng mệnh mạch xì bờ bột. Cho nên, đem toàn bộ xì bờ bột lập nhà cùng xây sinh thái toàn bộ công việc, tất cả đều giao cho một cái địa sản thương, hoặc là nói một cái dựa vào địa sản lập nghiệp xí nghiệp ra, ngươi cảm thấy có thể đem Hồng Kông xây thành Đông Phương Silicon Valley sao? Cái này cùng đem trấn Hưng Hồng Kông trách nhiệm giao cho một cái trại nuôi heo ông chủ khác nhau ở chỗ nào? È gì ỷ cá khẩu không trả lời được. Hắn lúc này đã hoàn toàn bị Hứa Dật Dương rung động đến không phản bắt được, mà dưới đại học sinh từng cái cũng cảm giác được chấn điết phát hội. Hứa Dật Dương đồng học cũng đều trợn tròn mắt, Thẩm Nhạc Nhạc nâng cầm lên, hoàn toàn không che giấu mình mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng ái mộ, mà Ninh Ngực Lâm thì ánh mắt phức tạp. È gì ỷ còn không hết hy vọng, hắn tổ chức nửa thiên ngữ nói, cắn răng nói: "Ngươi là cảm thấy Hồng Kông xây không thành xì bợ bột sao?" Hứa Dật Dương nói: "Xì bợ bột làm một cỡ lớn bất động sản hạng mục, ta cho rằng nó nhất định sẽ dựng lên, ta chẳng qua là cảm thấy Hồng Kông không có thể trở thành Đông Phương Silicon Valley, chỉ thế thôi." È gì ỷ cáo khước phục, truy vấn: "Nếu như Hồng Kông đều không thể trở thành Đông Phương Silicon Valley, vậy ngươi cảm thấy nơi nào có thể trở thành Đông Phương Silicon Valley?" Hứa Dật Dương cười nói: "Ta cảm thấy à, nội địa trong tương lai trong vài năm sẽ xuất hiện nhiều cái Đông Phương Silicon Valley, tỉ như Yến Kinh Trung Quan Thôn, Thâm Thị Nam Sơn, còn có rất nhiều thành thị cao tân khu đang phát triển, cũng có thể trở thành Đông Phương Silicon Valley, ở nơi đó sẽ sinh ra đại lượng internet xí nghiệp, thậm chí sẽ có rất nhiều xí nghiệp dần dần trưởng thành phát dục là cấp thế giới internet công ty. Ezy cáo lập tức cao giọng bác bỏ nói, không có khả năng. Nội địa phát triển như vậy là hậu, lấy cái gì cùng Hồng Kông so? Hồng Kông càng phát đạt, tân tiến hơn, càng mở ra, mà lại có được càng nhiều người mới. Chúng ta từ nhỏ đã ở vào tình thế như vậy học tập tiếng Anh chính là chúng ta thứ hai tiếng mẹ đẻ, chúng ta có tiên thiên ưu thế đi phát triển thành Đông Phương Silicon Valley. Nói, hắn lại một mặt khinh bị nói, nếu như Hồng Kông không thể trở thành Đông Phương Silicon Valley, như vậy nội địa bất kỳ một cái nào thành thị cũng không thể. Hứa Dật Dương hử cười một tiếng, hỏi hắn, ai cho ngươi cái này tự tin? Ezy cấp tức hồn hiện nói, ta đương nhiên có cái này tự tin. Bởi vì Hồng Kông mới là châu Á tài chính trung tâm, Hồng Kông tài chính thực lực thế giới nghe tiếng. Nói đến chỗ này thời điểm, Ezy cào vung cánh tay lên một cái, liền âm thanh đều mang theo vài phần kích động càng rộng. Hai năm trước, chúng ta chỉ bằng mượn thực lực bản thân, ngoan cường gắng gượng qua 98 năm khủng hoảng tài chính, đánh lui sổ dồ loại kia thiên tài tài chính đại ngạc. Ngươi phải biết, Đông Nam Á nhiều như vậy quốc gia đều không thể đánh bại sổ dồ, nhưng Hồng Kông chỉ là một cái thành thị, lại triệt để đánh bại hắn, để toàn thế giới lau mắt mà nhìn. Đây chính là Hồng Kông tài chính thực lực. Mà càng phụ, liền là từ khi đó liền đã ý thức được khoa học kỹ thuật sản nghiệp tầm quan trọng, cho nên mới sẽ đưa ra xỉ bở bột khái niệm. Đây là mất bỏ mới lo làm chuồng, càng là nhìn xa trông rộng. Hứa Dật Dương mỉm cười, nói, vốn nắn ngươi một vấn đề, Hồng Kông xác thực ngoan cường gắng gượng qua 98 năm khủng hoảng tài chính, cái này xác thực cũng làm cho thế giới lau mắt mà nhìn. Tiếng nói đến tận đây, Hứa Dật Dương bỗng nhiên đề cao âm lượng, đầy mặt nghiêm túc nói, nhưng là, cái này phía sau, còn có nội địa chính phủ cường lực ủng hộ cùng mối thự, thậm chí kiên trì để nhân dân tệ không bị giảm giá trị, thậm chí yêu cầu tất cả nội địa bên trong tư cơ cấu ủng hộ vô điều kiện Hồng Kông hộ bản, thậm chí xuất ra ngoại hối dự trữ muốn cùng sổ rổ quyết nhất từ chiến, thậm chí ép tài chính cường đạo chính sổ rổ đều tức hồn hển nhảy ra, ở thế giới truyền thông trước mặt lên án chúng ta hành chính can thiệp thị trường, trái với thị trường quy tắc. Quốc gia của chúng ta, thậm chí công khai tuyên bố, đem không tiếc bất cứ giá nào giữ gìn Hồng Kông phồn vinh ổn định, bảo hộ nó liên hệ tỷ suất hối đoái chế độ, dùng tuyệt đối cường ngạnh thái độ, tuyệt đối thực lực cường đại cùng tuyệt đối cường lực ủng hộ, bước lui dọa đi sổ rổ cùng phía sau hắn quốc tế xào nhà, cho nên, ngươi thật cảm thấy là Hồng Kông bằng vào thực lực bản thân gắng gượng qua khủng hoảng tài chính sao? Hứa Dật Dương đã hoàn toàn đem thoại đề mang vào Ezy cấp tri thức điểm mù, hắn lập tức căn bản không biết như thế nào phản bác. Thế là, hắn vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể dùng tối vô lại một chiêu, ngươi nói là liền là a. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh sổ rổ là bị nội địa thái độ cùng ủng hộ bức lui dọa đi? Chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần có quốc gia trợ giúp liền có thể đánh lui sổ rổ, vậy tại sao Thái Lan một cái lớn như vậy quốc gia đều ngăn cản không nổi sổ rổ? Nghe đến đó, Hứa Dật Dương nhịn không được cười lên, hỏi hắn, nhìn đến ngươi luôn miệng nói Hồng Kông là châu Á tài chính trung tâm, Hồng Kông tài chính thực lực thế giới văn minh, nhưng bản thân ngươi đối tài chính tri thức có thể nói là nhất khiếu bất thông. Đối mặt Hứa Dật Dương không lưu tình chút nào phê phán, Ezy cấp triệt để gấp, hắn mặt đỏ tới mang thai cao giọng hỏi lại, ngươi dựa vào cái gì nói ta đối tài chính nhất khiếu bất thông? Là ai cho ngươi tự tin? Hứa Dật Dương cười nói, cho ta tự tin đương nhiên là ngươi à, bởi vì ngươi mỗi một câu nói đều lộ ra 10 phần vô tri cùng ngây thơ. Dứt lời, Hứa Dật Dương hỏi hắn, ngươi đã hiểu tài chính, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết sổ rổ là thế nào đánh lén Thái Lan tiền tệ sao? Là thế nào thông qua đánh lén Thái Lan tiền tệ kiếm tiền sao? Ta biết ta. Ezy cáo bật thốt lên, hắn không phải liền là đánh lén Thái Lan tiền tệ sao? Hắn để thái thủ dung chuyển, sau đó mình từ đó mưu lợi bất chính. Hứa Dật Dương khinh bị khoát khoát tay, nói, ngươi câu trả lời này cấp quá thấp, có thể cụ thể một chút nói một chút hắn làm sao đánh lén thái thủ, làm sao từ đó mưu lợi bất chính sao? Chương 414, giết người muốn chu tâm. Ezy cáo nào biết được cụ thể là bởi vì cái gì, lúc này chỉ có thể sặc âm thanh Hứa Dật Dương, ngươi không phải liền là một cái học Anh ngữ sinh viên năm nhất sao? Nói hình như ngươi liền so với ai khác lợi hại đồng dạng, so với ai khác càng hiểu kinh tế đồng dạng, ngươi nói nghe một chút ta. Hứa Dật Dương gật gật đầu, tốt, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Nói, Hứa Dật Dương tiếp tục nói, đơn giản tới nói, số dỗ liền là tại thái thủ còn không có sập bản thời điểm, trước gom góp đại lượng đô la làm thế chấp, từ ngân hàng đem thái thủ mượn đưa tới tay, mặc dù là đô la làm thế chấp, nhưng nợ nần cụ thể quá trình là, số dỗ mượn chính là thái thủ, cho nên tương lai hắn còn cũng là thái thủ, ngươi phải nhớ rõ ràng cái này trọng điểm, một hồi muốn thi. Ezy cào bĩu môi, ngươi dám túi cái gì, có gì đặc biệt hơn người? Hứa Dật Dương cười nói, chờ ta nói xong, ngươi liền biết chỗ nào không dạy nổi. Sau đó, Hứa Dật Dương trở lại chính đề, nói, nếu lúc ấy đô la cùng thái thủ bình thường tỷ suất hối đoái là 1100, kia sổ rồ liền dùng 1000 nước đô la làm thế chấp, đổi 100000 nước thái thủ, sau đó, hắn lại đến ngoại hối thị trường đem 100000 nước thái thủ bán tháo rơi. 100000 nước thái thủ lượng quá lớn, hắn một bên bán tháo, một bên dẫn phát tỷ suất hối đoái trượt, thái thủ ngã xuống, chờ hắn đem 100000 nước thái thủ toàn bán đi thời điểm, tính đến hao tổn, hắn khả năng chỉ bán 900 ức đô la, lúc này, nhìn sổ rồ giống như thua lỗ 100 ức đô la, bất quá không sao, cái này hao tổn chỉ là phù thua thiệt, hắn chân chính kiếm tiền thời điểm còn tại phía sau. 100000 nước thái thủ đống nhiên bán tháo bản thân liền sẽ dẫn phát tỷ suất hối đoái trượt, thị trường khủng hoảng, lại thêm sổ rồ cố ý khắp nơi tản thái thủ sắp sập bàn lợi đồn, tăng lớn thị trường đối thái thủ khủng hoảng, cho nên những người khác nóng lòng đem thái thủ tuột tay cũng sẽ đi theo hắn bán tháo thái thủ, liền xem như Thái Lan dân chúng bình thường đều sẽ tranh nhau chen lấn đi ngân hàng đem trong tay không ngừng bị giảm giá trị thái thủ hối đoái thành càng ổn định đô la Mỹ. Thế là toàn xã hội đều cho rằng thái thủ muốn sập bàn, thái thủ toàn diện sập bàn, đối đô la tỷ suất hối đoái khả năng liền sẽ từ trước đó 1100 lập tức ngã xuống 1150. Sau đó ngươi phải nhớ kỹ ta mới vừa nói trọng điểm, Sô Dô còn thiếu ngân hàng 100.000 nước Thái thủ phải trả, cho nên hắn có thể ở thời điểm này tại 1.150 tỷ suất hối đoái hạ một lần nữa mua sắm Thái thủ. Tại cái này sụp đổ tỷ suất hối đoái phía dưới, Sô Dô mua sắm 100.000 nước Thái thủ chỉ cần tốn hao đại khái 666 ước đô la. Lúc này hắn đem mua về cái này 100.000 nước Thái thủ trả lại ngân hàng, liền có thể cầm lại mình trước đó 1.000 nước đô la thế chấp, hắn cùng ngân hàng sổ sách vụ liền bồi thường toàn bộ. Nhưng là hiện trong tay hắn còn lại bao nhiêu tiền vậy? Trừ bỏ tiền vốn, lúc trước bán 100.000 nước Thái thủ thời điểm tới tay 900 ước đô la, giảm đi hắn cuối cùng mua 100.000 nước Thái thủ trả lại ngân hàng sử dụng 666 ước đô la, trong tay chỉ toàn còn lại 234 ước đô la. Nói đến đây, Hứa Dật Dương nhìn xem mẹ gì ỉ cạo, cười nói, cái này liền là quốc tế xào nhà làm không nước khác tiền tệ đường lối, ta cho ngươi khái quát một chút, làm không liền là mượn trước ra thương phẩm tại cao vị bán tháo, dẫn phát thị trường khủng hoảng, dẫn phát giá cả nhảy cầu, sau đó mình lại thấp giá mua vào, cuối cùng bình kho mang theo trên lệch giá rời sân. Ngươi nghe hiểu sao? E gì ỉ cáo nghe sừng sốt một chút, hắn không biết Hứa Dật Dương nói thật hay giả, nhưng mấu chốt là hắn phát hiện mình vậy mà nghe hiểu sổ dầu kiếm tiền thao tác, cái này thật lung túng. Người ở dưới đài cũng đều triệt để bị Hứa Dật Dương nói nội dung làm chấn kinh, kỳ thật đại bộ phận học sinh khối văn, thậm chí đại bộ phận sinh viên ngành khoa học tự nhiên cũng chưa chắc thật minh bạch sổ dầu đến cùng là thế nào làm không Thái thủ, thậm chí rất nhiều người ngay cả làm không rốt cuộc là ý gì cũng không biết, bất quá bây giờ bọn hắn đều nghe rõ. Hứa Dật Dương mắt thấy hắn không lời nào để nói, lúc này lại nói, như vậy sổ dầu cái này 234 ước đô la lợi nhuận là từ đâu kiếm được đây này? Nhưng thật ra là từ toàn bộ người Thái Lan dân trong tay giành được. Ngươi suy nghĩ một chút, bản thân ngươi là một cái Thái Lan giai cấp tư sản dân tộc, ngươi tại trong ngân hàng cất 1.000 vạn Thái thủ, lúc đầu số tiền kia là có thể mua 2 bộ nhà, nhưng là Sô Dô đến cướp sạch về sau, dẫn phát Thái thủ sập bản, Thái thủ sức mua thẳng tắp hạ xuống, cái này 1.000 vạn Thái thủ cũng chỉ có thể mua một bộ phòng ở, tiền tổng số một phần không ít, nhưng sức mua thiếu một nửa, bộ phòng này đi đâu? Đương nhiên là đi Sô Dô trong tay. Cho nên chúng ta nói về ngươi vừa rồi cái kia ngu xuẩn vấn đề, vì cái gì Thái Lan chính phủ vì cái gì không đối phó được Sô Dô đâu? Cái này chủ yếu là bởi vì Thái Lan trong tay chính phủ ngoại hối dự trữ quá ít, không có cách nào tại sổ rổ bán tháo Thái thủ thời điểm toàn diện tiếp bản, ổn định tỷ suất hối đoái, cho nên đây chính là vì cái gì Thái Lan kinh tế bị sổ rổ đánh lén, rút lui 20 năm nguyên nhân căn bản. Cái này, Hứa Dật Dương lại cực kỳ nói nghiêm túc, sổ rổ tại đánh lén xong Thái thủ, dẫn phát Đông Nam Á khủng hoảng tài chính về sau, lại dùng thủ đoạn giống nhau đến đánh lén đô la Hồng Kông, đây chính là ngươi nói, 98 năm khủng hoảng tài chính. Nhưng là nội địa, Hồng Kông đều có viễn siêu Thái Lan ngoại hối dự trữ, lúc ấy, nội địa chính phủ có được thế giới xếp hạng thứ 2 ngoại hối dự trữ, Hồng Kông ngoại hối dự trữ thế giới thứ 3. Lại thêm nội địa chính phủ công khai cường lực ủng hộ, công khai biểu thị phải không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Hồng Kông tài chính, nội địa chính phủ dùng hành động thực tế để sổ rồ minh bạch, hắn đánh lén không chỉ là Hồng Kông, mà là toàn bộ Trung Quốc. Sổ rồ là thua cái gì, vì cái gì sợ? Bởi vì Hồng Kông đặc biệt khu hành chính cùng nội địa chính phủ liên thủ ổn định tỷ suất hối đoái, ổn định thị trường chứng khoán, ổn định lòng người, dưới loại tình huống này, sổ rồ muốn dựa vào bán tháo đô la Hồng Kông dẫn phát đô la Hồng Kông sập bản, cơ hội là không thể nào tồn tại, bởi vì có toàn bộ Trung Quốc cường đại ngoại hối dự trữ để chống đỡ. Sổ rồ ném nhiều ít, chúng ta liền có thể tiếp nhiều ít, tuyệt không để đô la Hồng Kông tỷ suất hối đoái trượt, chính vì vậy mới khiến cho Sô Dô từ Hồng Kông thất bại tan tác mà quay trở về. Nói đến đây, Hứa Dật Dương đề cao mấy phần âm lượng, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc mà sắc bén bắt đầu, âm thanh lạnh lùng nói, nói cho cùng, đuổi đi Sô Dô, duy trì Hồng Kông tài chính ổn định công lao, không hoàn toàn là nội địa, cũng không hoàn toàn là Hồng Kông đặc biệt khu hành chính, mà là toàn bộ người Hoa dân, cho nên ngươi mới vừa nói, Hồng Kông là bằng vào thực lực bản thân gắng gượng qua đến, cái này luận điểm cũng là hoàn toàn sai lầm. Sở dĩ sẽ phạm dạng này sai, hoàn toàn là bởi vì ngươi quá vô tri. Vô tri đến căn bản ngay cả cả kiện sự tình phía sau vận hành nguyên lý đều không rõ, liền nói hiệu nói vượng, ăn nói bịa chuyện, loạn kết luận. Ngươi vô tri, tựa như 3 tuổi thời điểm ta. Khi đó ta đã từng ngây thơ vô tri coi là ô tô là lái xe dùng chân dẫm lên mới mở, cảm thấy lái xe là trên thế giới người lợi hại nhất, bởi vì một mình hắn, hai cái đùi ở phía dưới dẫm a dẫm, liền có thể kéo đến động một chiếc xe cùng đẩy xe hành khách, nhưng là, ta 4 tuổi thời điểm liền biết, nguyên lái xe có thể chạy, không phải lái xe tại xuất lực, mà là nó động cơ thiêu đốt xăng tại xuất lực. Ngươi dù sao cũng là hơn 20 tuổi, đại học danh tiếng sinh viên năm 4, vì cái gì ngay cả đạo lý đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ? IQ quy của ngươi chẳng lẽ không bằng 4 tuổi hải tử sao? Mà lại, trong mắt của ta, ngươi không chỉ là vô tri, ngây thơ, còn đặc biệt ngạo mạn, mù quáng tự đại. Rất nhiều chuyện ngươi chỉ là kiến thức nửa vời, thậm chí dám cho không đều, liền dám không phụ bất cứ trách nhiệm nào há mồm nói lung tung, hoàn toàn không có làm một sinh viên cơ bản tố dưỡng, quả thực đổi mới ta đối cảng đại cao tài sinh nhận biết. Bị Hứa Dật Dương luân phiên nổi lên, thậm chí hoàn toàn không cách nào phản kích, ẻ gì ỷ cao biểu lộ cực độ khó coi, sắc mặt đỏ đến dọa người, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Lúc này, Hứa Dật Dương thở dài, nói tiếp, kỳ thật, ta có một chuyện từ vừa mới bắt đầu liền muốn nói cho ngươi, đó chính là ngươi khẩu ngữ trong mắt của ta, thật sự là nát, nhiều khi nghe ngươi nói chuyện ta đều cực kỳ đau đầu. Tự ngươi nói, ngươi từ nhỏ tại càng phát đạt, càng phồn hoa, càng mở ra hoàn cảnh hạ học tập tiếng Anh, vì cái gì ngươi tiếng Anh còn không ta nói tốt? Ngươi từ ngữ lượng trong mắt ta, quả thực yếu đến bỏ đi. Mà lại, ngươi luôn miệng nói, tiếng Anh là ngươi thứ hai tiếng mẹ đẻ. Ngươi từ nhỏ tiếp nhận xong ngữ giáo dục, mà lại tại cảng đại tiếng Anh hệ đọc 4 năm, 4 năm đều là toàn tiếng Anh lên lớp, vì cái gì ngươi khẩu ngữ vẫn còn so sánh không lên ta? Ta không có sinh hoạt tại ngươi nói loại này ưu tú hoàn cảnh bên trong, mà lại ta mới chỉ là mới vừa lên năm thứ nhất đại học, vì cái gì ta khẩu ngữ so ngươi tốt nhiều hơn nhiều? Hứa Dật Dương sau khi nói đến đây, ẹ gì ỷ cảo đã nhanh đến rồi. Hứa Dật Dương nói tiếp đi, ngươi xem một chút ngươi, khẩu ngữ cùng từ ngữ lượng đều còn kém rất rất xa ta, hiểu được cũng không ta nhiều, logic cũng không ta rõ ràng, thuần túy một cái làm gì cái gì không được, ăn cái gì không đủ, thổi cái gì không xong trưởng thành một trí, hết lần này tới lần khác còn nhất định phải vào chỗ chết cùng ta giả mồm, giống thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hung hăng hướng ta trên họng súng đụng, ngươi nói ngươi đây không phải xuẩn là cái gì? Ẹ gì ỷ cảo đã gần như sụp đổ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên gương mặt không ngừng hướng xuống dọn. Hắn đã lớn như vậy, không bị qua lớn như thế đả kích, cả người hoàn toàn bị Hứa Dật Dương gắt gao giẫm tại dưới chân. Hứa Dật Dương nhìn xem hắn, cười lạnh một tiếng, nói, cuối cùng khuyên ngươi một câu, vô tri cho tới bây giờ đều không phải vấn đề chí mạng, ngu xuẩn mới là. Lời này vừa rơi xuống, toàn trường câm như hến. Hứa Dật Dương hướng súng máy đồng dạng không ngừng nói, không ngừng nói, hoàn toàn không cho ẹ gì ỷ cáo nửa điểm cơ hội phản kích, tất cả đạn dược đều chuẩn xác không sai rơi ở trên người hắn, đem hắn đánh cho như cái sàng đồng dạng. Rất nhiều cảng đại học sinh trên mặt đều có chút không nhịn được, ẹ gì ỷ cáo hôm nay thật là quá mất mặt, lấy về phần bọn hắn đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Mà ẹ gì ỷ cáo bên người hai cái nguyên bản còn chuẩn bị phụ tá hắn, trợ giúp hắn hỏa lực chuyển vận học sinh, hiện tại đã bị hù sắc mặt trắng bệnh. May mắn mình không có lắm miệng, bằng không mà nói, những này cường đại áp chế tính hỏa lực, cuối cùng có thể sẽ chuốt xuống đến trên người mình. Ẹ gì ỷ cáo đã không biết mình nên như thế nào hạ trạng. Hắn cả một đời không mất mặt như vậy qua, danh xưng nhanh mồm nhanh miệng hắn, tại Hứa Dật Dương trước mặt, yếu đến còn không bằng một cái 3 tuổi hải tử. Nhất là Hứa Dật Dương đối với hắn khẩu ngữ cùng từ ngữ lượng trào phúng, đều không phải đâm tâm, quả thực liền là chu tâm. Cả người hắn kéo căng quá lâu, rốt cục cảm giác trong đầu ông một tiếng, hắn bỗng nhiên đứng người lên, đem mịt rộ phồn hướng trên mặt đất hung hăng một ném, đứng dậy liền xông ra lễ đường, lưu lại một đống lớn khiếp sợ không thôi người xem, cùng một mặt ý cười Hứa Dật Dương. Chương 415, hoành động toàn cảng. Ẹ gì ỉ cào chạy. Hắn bước xuống hiện trường tất cả mọi người, một người như cái bị ủy khuất tiểu nữ sinh đồng dạng, bụng mặt chạy. Người chủ trì xấu hổ cực kỳ. Dạng này hoạt động tổ chức nhiều lần, mỗi một lần đều là nhìn xem ẹ gì ỉ cào tàn sát đối thủ, nàng thậm chí đều có chút sùng bái hắn. Thế nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này một viên manh tướng, hôm nay vừa ra mặt liền bị người cưỡi tại trên cổ điên cuồng công kích, nổ cái nháo nhẹn. Cuối cùng, nếu như ẹ gì ỉ cào có thể buông xuống mình ngạo mạn, thành thành thật thật thừa nhận thiếu sót của mình, càng đại những học sinh này cũng không phải là không thể tiếp nhận hắn thất bại. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn loại này không cách nào cứu vãn phương thức. Trên đất mịt rổ phồn còn tại phát ra chói hai rít gào gọi, Hứa Dật Dương xoay người đem hắn vứt bỏ mịt rổ phồn nhặt lên đóng lại, sau đó đối mịt rổ phồn nói, "Không, có ý tứ chư vị, ta không nghĩ tới, ẹ gì ỷ cào đồng học vẫn là một đóa tại nhà ấm chờ quá lâu đóa hoa, chẳng những tiểu nộn nhu nhược một chút, mà lại cũng chưa từng thấy qua cái gì về đời, mà lời nói của ta đâu, khả năng lại hơi có chút sắc bén, đối với hắn khả năng tạo thành một chút tổn thương, ở chỗ này, ta muốn hướng hắn nói lời xin lỗi." Đối với địch nhân, Hứa Dật Dương xưa nay không là nương tay hạng người. "Ngươi chạy, ta cũng muốn đào đoạn đường lui của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi tại Cảng Đại, liền là cái kia không thấy qua việc đời, tiểu nộn nhu nhược nhà ấm đóa hoa. Đây là ta cho ngươi đánh lên nhãn hiệu, là gấn." Trung Hải ngoại học sinh tự phát vỗ tay. Chưa nói, quá mẹ hắn để khí. Liền Hứa Dật Dương lần này biểu hiện, hôm nay tại trong suy nghĩ của bọn hắn đã phong thần. Sau đó vỗ tay chính là Hồ Lao cùng Lý Vân Huy. Hồ Lao chỉ cảm thấy, quá làm cho mình kiêu ngạo, cái này là thiên tài chân chính à, quản ngươi có đúng hay không tỉ mỉ chuẩn bị, quản ngươi có đúng hay không sớm đào hố, quản ngươi có đúng hay không thân kinh bát chiến, chỉ cần ngươi dám mạo hiểm đầu, lập tức đánh cho ngươi hồn bay gan cũng rung động, người ngưỡng mã cũng lật. Lại nói tiếp, là cảng đại học sinh như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Tuyệt đại đa số cao tài sinh nhóm vẫn là hiểu đạo lý, giảng đạo lý, ai lợi hại liền phục ai. Hứa Dật Dương biểu hiện hôm nay đã viễn siêu mọi người đối một cái sinh viên năm nhất nhận biết, thậm chí đổi mới mọi người đối sinh viên nhận biết. Không phải không gặp qua tiếng Anh biện luận, không phải không gặp qua người khác trên đài thao thao bất tuyệt, diệu ngữ liên tiếp, nhưng ai cũng biết, vậy cũng là sớm chuẩn bị tốt. Có thi biện luận, song phương sớm chuẩn bị mấy tháng, bản thảo nghị sẵn trong đầu đánh vô số, đi lên bô bô nói không ngừng, nhưng vừa đến Ngô Hứng đặt câu hỏi, hơn phân nửa đều lập tức hiện ra nguyên hình, đập nói lắp ba, mơ mơ hồ hồ, không biết mùi vị, không có trọng điểm người thật sự là nhiều lắm. Nhưng là, ai cũng biết, Hứa Dật Dương là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, bởi vì, bọn hắn căn bản cũng không biết đề mục là cái gì, mà ẹ gì ỷ cảo không giống, cái này 20 cái đề mục, hắn đã sớm chơi nát. Nhưng chính là tại loại này đối thủ tỉ mỉ chuẩn bị, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống dưới, Hứa Dật Dương lại có thể chèn ép đối phương thất bại thảm hại, nói nhiều như vậy, không có một chỗ ngữ pháp sai lầm, không có một chỗ gập ghềnh, hoàn toàn là như đỉnh tiêm diễn tấu nhà diễn tấu nhạc phổ bình thường, một chút xíu sai lầm đều không có, đây quả thực liền không ai đã từng nhìn thấy qua. Tới nhà người khác cổng, chưa quen cuộc sống nơi đây, bị người khác mai phục một tay, ấn lý thuyết chỉ có thua phần, nhưng Hứa Dật Dương hết lần này tới lần khác thắng, mà lại thắng triệt để như vậy. Trong tiếng vỗ tay Hứa Dật Dương, nội tâm giếng cổ không gợn sóng. Hắn không cảm thấy đánh bại ẹ gì ỷ cả tính là cái gì có ý nghĩa thắng lợi, rốt cuộc loại người này liền là tiêu chuẩn nhất công tử bột, đối trùng sinh trở về hắn tới nói, đến nhiều ít cũng không là đối thủ. Lúc này, người chủ trì cũng vội vàng chạy xuống đi tìm nhân viên nhà trường thảo luận, hiện tại bên ta chạy một cái chủ lực chuyển vận, trận chiến này còn muốn hay không đánh? Đánh, chủ lực đều chạy, còn lại hai quân nhiệm trợ có thể làm gì? Không càng là cũng bị người đè xuống đất mà sát sao? Không đánh, trên đài cái này như thế kết thúc a. Quái lung túng. Kỳ thật, trên đài còn lại hai người này, tâm tính đã sớm sập, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhìn ra đối phương khóc không ra nước mắt, chỉ mong lấy tranh thủ thời gian đình chỉ trận này tàn bạo tàn sát. Thế là, người chủ trì một lần nữa trở lại trên đài, lúng túng nói, thật không nghĩ tới, một trận giao lưu hội diễn biến thành như bây giờ, cái này chứng minh, chúng ta rất nhiều đồng học năng lực cá nhân cùng tâm lý tố chất vẫn là cấp bách cần đề cao. Chúng ta cảm tạ Hứa Dật Dương đồng học phân khích rằng nói, để chúng ta hiểu được càng nhiều nhân sinh đạo lý, đồng thời cũng khắc sâu nghĩ lại trên người mình không đủ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, hôm nay giao lưu đến nơi đây liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian, lần nữa cảm tạ tất cả có mặt giao lưu các bạn học, cảm ơn mọi người. Một trận tỉ mỉ chuẩn bị đồ sát, cuối cùng lấy bị phản sát mà kết thúc, một chút người có dụng tâm khắc cực đoan thất lạc, mà Hứa Dật Dương thì lập tức thành cảng đại danh nhân. Xuống tới về sau, Hồ Bình Văn vỗ bờ vai của hắn, kích động đều nói không trôi chảy, Hứa Dật Dương, ngươi lần này biểu hiện thật là quá tuyệt vời, quá cho trường học tăng thể diện. Hứa Dật Dương cười cười, nói, không cho trường học mất thể diện thì đi. Thẩm Nhạc Nhạc tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, vung vẩy trong tay máy quay phim, nói, ta đều cho ngươi quay xuống, trở về được mỗi ngày lật ra đến xem. Ninh Nhược Lâm nhịn không được hỏi, sau khi trở về có thể hay không đem dây lưng cho ta mượn, ta đi khắc thành đĩa CD lưu cái kỷ niệm. Tốt lắm. Thẩm Nhạc Nhạc cười nói, chờ trở về ta trực tiếp đi khắc, khắc xong cho ngươi một bản. Ninh Nhược Lâm cũng bị Hứa Dật Dương tài hoa sở kinh diễm, lúc này đang ở tại loại kia thiếu nữ tâm bạo dạp trạng thái bên trong. Hứa Dật Dương bất đắc dĩ nói, mang camera là để ngươi vô phong cảnh, ngươi quay ta cùng người cãi nhau làm gì? Thẩm Nhạc Nhạc chân thành nói, may mắn mang theo, không phải phải hối hận chết. Trình diện mấy nhà truyền thông muốn phỏng vấn Hứa Dật Dương, bị Hứa Dật Dương từ chối nhã nhặn. Hắn không hiểu rõ những này truyền thông lập trường, cho nên dứt khoát liền cái gì đều đừng nói. Lần này trình diện mấy nhà truyền thông, có chút lập trường xác thực cùng ẻ gì ỉ cả cùng loại, nhưng là bọn hắn loại thời điểm này cũng ý thức được, mình ủng hộ một phương này thua quá triệt để, cơ bản không có tẩy, cho nên dứt khoát không đưa tin tức này. Nhưng là, có trung lập truyền thông đã cảm thấy, trận này giao lưu, hoặc là nói biện luận, thật là quá đặc sắc, không báo cáo ra, thật sự là đáng tiếc. Thế là, vào lúc ban đêm, liền có đài truyền hình truyền ra Hứa Dật Dương cùng ẻ gì ỉ cáo biện luận video tin tức, cũng có một chút giấy môi trực tiếp tại trên báo chí toàn bộ dùng văn tự hồi tưởng giữa hai người tất cả giao lưu. Chẳng ai ngờ rằng, chính là như vậy thứ nhất tin tức, vậy mà trong chốc lát hoành động toàn cảng. Hứa Dật Dương liền mấy món sự tình ngôn luận, thật thật đau nhói Hồng Kông hiện giai đoạn một chút đau nhức điểm. Tỷ như tứ đại gia tộc, tỷ như bất động sản, tỷ như xì bơ bút, nhất là cái kia lợp nhà cùng xây sinh thái Vivon, tại Hồng Kông dân chúng nhìn đến, quả thực tinh diệu tuyệt luân. Thậm chí có không ít chuyên gia học giả đều nhảy ra, đối Hứa Dật Dương ngôn luận biểu thị ủng hộ. Cho rằng Hứa Dật Dương chỉ ra Hồng Kông hiện giai đoạn phát triển vấn đề lớn nhất, hết thể ỷ lại địa sản thương. Phát triển kinh tế ỷ lại địa sản thương, phát triển tài chính cũng ỷ lại địa sản thương, phát triển thông tin vẫn là ỷ lại địa sản thương, hiện tại muốn phát triển khoa học kỹ thuật vẫn là phải ỷ lại địa sản thương. Hứa Dật Dương nói rất đúng, ngươi để lập nhà người đi dựng dạng này sinh thái, làm sao có thể? Trong vòng một đêm, thậm chí không ít học giả và thị dân hô hào, muốn cảng phủ một lần nữa cân nhắc xí bơ buôn hợp tác mới, bởi vì bọn hắn cho rằng Lý Trạch Khải liền là cái kia lập nhà người, hắn căn bản sẽ không là Hồng Kông tương lai khoa học kỹ thuật phát triển dựng một bộ hoàn chỉnh tốt sinh thái. Lý Trạch Khải một đêm đều sắp bị những tin tức này làm tức chết. Hắn là thật không nghĩ tới, Hứa Dật Dương vậy mà sau lưng thọc mình một đao. Hắn xác thực không muốn đi cho xì bơ bột làm cái gì sinh thái, hắn liền là hoàn toàn xem như một cái bất động sản hạng mục tại thao bàn, thuyết phục tục một điểm, liền là khoa học kỹ thuật dựng đài, địa sản hát hí khúc, đừng quản ngươi là nghĩ phát triển internet, vẫn là phát triển chip hoặc là bom nguyên tử, cuối cùng đều sẽ biến thành một cái bán nhà cửa địa sản hạng mục. Thế nhưng là, chuyện này không thể để cho mọi người sớm biết ta. Ngươi nhìn hiện tại ta còn chưa bắt đầu làm, để ngươi như thế một pha trộn, tiếng phản đối liền một mảng lớn, cái này khiến ta rất khó làm a. Mặc dù ta có năng lực đem những này ngôn luận đè xuống, đem xì bơ bột một mực nắm ở trong tay, thế nhưng là huynh đệ, đây đều là muốn ngoài định mức gánh vác chi phí à. Luôn luôn bình tĩnh Lý Trạch Khải, cũng không nhịn được cho Hứa Dật Dương gọi điện thoại, vừa lên đến liền nói, Hứa tiên sâm, ngươi thật đúng là hại khổ ta. Hứa Dật Dương hỏi một chút phía dưới, mới biết được chuyện ban ngày vậy mà đã toàn cảng đều biết. Thế là hắn cũng cực kỳ xấu hổ, mình thật không phải hữu tâm muốn hủy Lý Trạch Khải đài, mình nói chỉ là hai câu lời nói thật, ai biết cứ như vậy. Hứa Dật Dương chỉ có thể vung nổi, nói, Lý công tử, ta cũng là bị lừa a. Ta cũng là về sau mới biết được, bọn hắn thường xuyên làm loại này giao lưu, đến cho đối phương đào hố, ta hôm nay liền rơi trong hố đi, nếu không phải cái kia ẹ gì ỉ cả thực sự quá ngu xuẩn đến ta sinh khí, ta thật không thể nói với bọn họ những này, mà lại ta cũng không nghĩ tới truyền thông sẽ đưa tin những này, thật là có lỗi với. Lý Trạch Khải gặp hắn nhận lầm thái độ tốt đẹp, thở dài, nói, ai, biết ngươi cũng là vô tâm, chỉ là chuyện này nhiều ít sẽ có chút phiền phức, ta cũng là nhất thời bán hội trong lòng có chút phiền muộn, còn xin Hứa tiên sinh đừng thấy lạ. Hứa Dật Dương vội vàng hỏi, Lý công tử, cái này là sẽ không đối ngươi xỉ bợ bột tạo thành ảnh hưởng gì a? Lý Trạch Khải nói, cái này ngược lại là không có, thanh âm như vậy trước đó cũng không phải là không có qua, chỉ là lần này ngươi sau khi nói xong, thanh âm lớn hơn một điểm, bất quá thanh âm chúng quy là thanh âm, điểm ấy thanh âm không ảnh hưởng được một cái xi măng cốt thép lập nên bảng hạng mục lớn. Hứa Dật Dương ngừ một tiếng, trong lòng cũng đang cảm thán, cho nên chính mình nói thật là lời nói thật, để hắn đi phát triển xi bơ bột, cuối cùng xi bơ bột liền chỉ biết biến thành một cái tòa nhà danh tự, chỉ thế thôi. Hắn mới sẽ không, cũng không có khả năng đem xi bơ bột kiến thiết thành trung quan thôn loại kia vĩ đại tồn tại. Lịch sử tiếp tục phát triển tiếp, trung quan thôn hàng ngàn hàng vạn nhà công ty tùy tiện bắt mấy cái ra, thị trị chỉ sợ đều có thể đem Lý gia nhị công tử giá trị bản thân làm hạ thấp đi. Cho dù là trở về mặt trời sắp lặn bãi đủ, cũng tốt xấu là mấy trăm ức đô la thị trị, Lý nhị công tử đâu? Bỏ lỡ kèn sen về sau, có vẻ như giá trị bản thân liền chưa từng tới chục tỷ. Thế là, hắn nói với Lý Trạch Khải, Lý công tử, hôm nào ta làm chủ, hướng ngươi bồi tội. Được. Lý Trạch Khải cười cười, hỏi, ngươi đầu tư cổ phiếu sao thế nào? Hứa Dật Dương cười nói, chẳng ra sao cả, vẫn là thua thiệt. Chương 416, nghịch thiên tồn tại. Hứa Dật Dương cổ phiếu xác thực còn tại thua thiệt tiền. Vào lúc ban đêm, ngoại đi ạ giá cổ phiếu có chút tăng một chút xíu, báo cáo cuối ngày giá là 29.4 đô la. Hứa Dật Dương hiện tại cổ phiếu tổng thị trị 5.45 ức, trở về 900 vạn, còn thua thiệt 1.500 vạn. Ngay sau đó là cái cuối tuần. Thứ bảy hôm nay, Hứa Dật Dương tự móc tiền túi, mang theo mọi người cùng nhau đi Hải Dương công viên, sau đó lại đi Duy Cảng ngồi du thuyền nhìn cảnh đêm, đi khách sạn ăn mỹ thực. Trần Uy sự tình qua đi, Hứa Dật Dương nói cho đồng học, cha của hắn tới bồi thường mình mấy chục vạn đô la Hồng Kông, cho nên liền cầm lấy số tiền kia mang theo mọi người tại Hồng Kông thật tốt chơi đùa. Mọi người sợ hãi than tại Hứa Dật Dương lấy được bồi thường tiền chi cao, nhưng lại không biết cái này kỳ thật chỉ là Trần Tự Cường bồi thường 1%. Hứa Dật Dương cùng mọi người sướng chơi biểu hiện một điểm cũng nhìn không ra, là cái mới vừa ở trên thị trường chứng khoán thua lỗ 1.500 vạn đô la người. Ngay tại hắn cùng mọi người cùng nhau hoan độ cuối tuần thời điểm, hắn cùng Ezzy cặp trận kia biện luận còn tại lên men, đồng thời đã chuyển đến nội địa. Nội địa rất nhiều đài truyền hình đều báo cáo cái này thứ nhất tin tức. Liền ngay cả cờ tờ vợ đều tại đưa tin trận này sinh viên ở giữa biện luận, cái khác TV truyền thông liền càng không cần phải nói. Hứa Dật Dương khẩu chiến Ezzy cảo, khẩu tài cực dai, lo dịp rõ ràng, mà lại phân tích xâm nhập. Lại thêm một mực tại bày sự thật giảng đạo lý, cho nên lập tức liền ở nội địa đã dẫn phát bạo tạc thức hiệu ứng. Thế là, Hứa Dật Dương lập tức thành cả nước hồng nhân, lại lần nữa thành cả nước chú ý đối tượng. Vô số người trẻ tuổi đang nhìn qua hắn video về sau cơ hồ nhiệt huyết sôi trào, cả đám đều ngóng trông có thể học tốt Anh ngữ, tương lai cũng có thể giống như hắn là nội địa làm vẻ vang, thậm chí là vì nước làm vẻ vang. Hắn danh nhân hiệu ứng đã đại đại vượt qua trước đó vừa sáng tạo qua ảnh hưởng lực Hàn Hàm. Trung Hải ngoại đã sớm vỡ tổ. Hiệu trường hưng phấn một đêm không ngủ. Trung Hải ngoại thầy trò cùng lãnh đạo nhìn Hứa Dật Dương video, so nhìn thế vận hội Olympic còn đầu nhập. Không riêng gì Trung Hải ngoại, cơ hồ cả nước sinh viên đều thành Hứa Dật Dương fan hâm mộ. Kết hợp với Hứa Dật Dương trước đó cứu hỏa, quên rút, làm tự phục vụ phòng cháy trạm sự tình, hắn cơ hồ đã thành cả nước nổi danh nhất thanh niên. Thậm chí, rất nhiều người đều ở trong lòng phát ra cùng chí nghĩa, gì như tu tâm linh khảo vấn. Doanh Châu cũng vỡ tổ. Tại Doanh Châu, Hứa Dật Dương đã sớm là danh nhân. Làm mọi người thấy hắn tại cảng đại giao lưu hội trên báo cáo tin tức về sau, càng là đối với hắn sùng bái tột đỉnh. Rất nhiều trên giai dương giáo dục qua khóa, hoặc là đang trong lớp học sinh trung tiểu học, đều vô cùng tự hào đồng thời có thụ cổ vũ. Thậm chí, giai dương giáo dục tại Doanh Châu tổng bộ, cùng các nơi phân bộ đều bị người đạp phá cánh cửa. Vô số nhà dài tranh nhau chen lấn muốn cho hải tử báo danh, nhưng là hiện tại, bất kỳ cái gì một nhà giai dương giáo dục phân bộ, đều không có bất kỳ cái gì dư thừa danh lệch. Hứa Dật Dương căn bản không biết, cái này sự tình tại nội địa, đã lên men đến loại trình độ gì. Biết hắn Hồng Kông lâm thời số điện thoại di động người không nhiều, hắn cũng chính là nghe cha mẹ cùng muội muội nói lên, mình vừa lên TV, mà lại bọn hắn đều thực vì mình cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Càng nhiều, hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Kỳ thật đối Hứa Dật Dương tới nói, cái này sự tình chỉ là một cái nho nhỏ nhạt đệm. Mà lại, hắn cũng chỉ là bị động phản kích, cũng không phải là trăm phương ngàn kế muốn đối phó ai. Cho nên, đi qua cũng liền đi qua, hắn cũng không lại để vào trong lòng. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ liền một sự kiện, vậy đi ạ, ngươi cặp kia đường titan thực lực, đến cùng lúc nào có thể phát huy ra đến. Ca môn đều nhanh các loại cháy bỏng. Cuối tuần thoáng qua một cái, 2000 năm ngày mùng ngày 6 tháng 3, thứ hai, Mỹ cổ lại khai bản. Vậy đi ạ suy sụp một ngày, báo cáo cuối ngày giá 29.25, Hứa Dật Dương lại thua lỗ hơn 200 vạn. Hiện tại tổng hao tổn là hơn 17 triệu. Liên tục vài ngày đều hề vải suy sụp, để Hứa Dật Dương ít nhiều có chút buồn bực, chuyện gì xảy ra? Vậy đi ạ chẳng lẽ không nên cùng mở xong đường titan đồng dạng, siêu siêu siêu vọt lên sao? Hẳn là thời cơ còn chưa tới. Bất quá, hắn tuyệt không hoảng. Đời trước thế nhưng là cùng đạo sư nghiên cứu qua trận này internet bờ biển, mà lại nghiên cứu nhiều nhất, liền làn vậy đi ạ. Cho nên Hứa Dật Dương có 10 phần lòng tin. Hắn tại nội địa đã lửa lượt đại giang nam bắc thời điểm, ngày mùng ngày 7 tháng 3 hôm nay, vậy đi ạ xong đường titan rốt cục bắt đầu phát huy. Làm sao phát huy đây này? Con hàng này vừa mở bán, liền trực tiếp lẹn đến 37.5 đô la. Cao nhất thời điểm một đường vọt tới qua 43.5 đô la. Hứa Dật Dương thức đêm chằm chằm bàn đều thấy choáng. Báo cáo cuối ngày thời điểm, giá cổ phiếu so sánh tối cao thường có chỗ hạ xuống, dừng lại tại 41.6 đô la, nhưng dù cho như thế, ngày lẻ cổ phiếu tốc độ tăng cũng đạt tới kinh người 42-41. Hứa Dật Dương cổ phiếu tổng thị trị lập tức liền tăng vọt đến 7.72 ức đô la, kiếm lời 2.1 ức đô la. Hứa Dật Dương rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vài đi ăn lịch thiên giá thị trường, muốn bắt đầu. 2.1 ức đô la a. Bốn bỏ năm lên nhanh 2 tỷ nhân dân tệ. Mà lại, đây là tùy thời có thể bộ hiện tiền mặt. Thật sự là muốn cảm tạ Lý Gia Nhị công tử. Nếu không phải hắn kịp thời cho mình đưa tới 2.76 ức đô la đạt được, mình chỉ có thể mắt thấy giá thị trường từ trước mắt trải qua mà bắt không được. Bất quá Hứa Dật Dương cũng rất bội phục mình, vậy mà thật lắc lư lấy Lý Trạch Hải, tiếp nhận mình thế chấp cổ phần đề nghị. Mỹ cổ báo cáo cuối ngày là Hồng Kông ngày mùng ngày 8 tháng 3 rạng sáng, Hứa Dật Dương ngủ mấy giờ đều không ngủ, kích động miệng đều liệt đến sau hai dễ đi. Đi cảng đại khi đi học, Hứa Dật Dương vẫn luôn đang ngẩn người cười ngây ngô, A Thẩm Nhạc Nhạc hỏi hắn làm sao vậy, hắn liền nói mình làm giấc mộng, mộng thấy mình kiếm lời 2 ức đô la. Thẩm Nhạc Nhạc nghe xong thẳng lắc đầu, nói hắn nghĩ tiền muốn điên rồi. Sau đó, Thẩm Nhạc Nhạc nói, mẹ ta nói cho ta, ngươi bây giờ thành minh tinh, thật nhiều trường học đều phát ra học tập Hứa Dật Dương đồng học khẩu hiệu, dẫn đầu học sinh tích cực học tập Anh ngữ đâu. Hứa Dật Dương kinh ngạc hỏi, còn có chuyện này? Thẩm Nhạc Nhạc hướng nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, ngươi không biết ngươi cũng trên cờ tờ vừa rồi, mà lại lên nhiều lần. Dứt lời, nàng một bên chật lưỡi vừa nói, mẹ ta nói, ngươi buổi sáng trên xong giữa trưa bên trên, giữa trưa trên xong trạm vạng tối bên trên, trạm vạng tối trên xong ban đêm trả hết, không biết ở đâu ra một đống lớn chuyên gia học giả đều chạy đến khen ngươi, ai ra má ơi, đem ngươi khen, đều nhanh lên trời. Ngoa tạo. Hứa Dật Dương kinh ngạc hỏi, lực ảnh hưởng thật có như thế lớn? Ninh Nhược Lâm tới chen vào nói, Hứa Dật Dương, ngươi bây giờ lực ảnh hưởng không phải thật sự có như thế lớn, mà là cực lớn cực lớn. Nói, đôi mắt đẹp hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh, trên người Hứa Dật Dương đổi tới đổi lui. Thôi ta. Hứa Dật Dương gãi gãi đầu, ta thật không có muốn dựa vào chuyện này nổi danh a. Hứa Dật Dương kỳ thật thật không muốn tại cả nước nổi danh. Hắn bây giờ nghĩ liền là đừng thụ chú ý, tiếng trầm phát đại tài, nếu như bị chú ý quá nhiều, rất nhiều bí mật là không giấu được. Hắn cũng không nghĩ tới, tại cảng đại trang cái bức, vậy mà có thể giả bộ đến loại tình trạng này. Cho nên hắn hiện tại liền đặc biệt hy vọng, nội địa liên quan tới lần này biện luận sẽ đưa tin có thể tranh thủ thời gian dừng lại, tương quan nhiệt độ cũng có thể lập tức hạ. Nhưng là, sự thực là hắn suy nghĩ nhiều quá. Tiêu Ngạo tự hào doanh châu đài truyền hình, coi Hứa Dật Dương là sơ cho nước Đức người ZAUTE làm phiên dịch video lại lần nữa đem ra, hơn nữa còn báo cáo cho cờ cờ tờ vờ lên một lượt báo cho cờ cờ tờ vờ, còn có Hứa Dật Dương giai dương giáo dục. Doanh châu đài truyền hình vì để cho nhân dân cả nước biết, Hứa Dật Dương vị này doanh châu đi ra thiên tài đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đặc biệt nhằm vào giai dương giáo dục quay một cái số đặc biệt. Bọn hắn không riêng tại doanh châu phỏng vấn rất nhiều giai dương giáo dục học sinh cùng gia trưởng, thậm chí đi khắp toàn bộ tề lỗ mặt đất, đem tất cả thành thị đều chạy một lần, khắp nơi phỏng vấn giai dương giáo dục học sinh, gia trưởng. Giai dương giáo dục bản thân tại Tề Lỗ liền có cực tốt danh tiếng, giá cả rẻ tiền, hoàn cảnh ưu việt, toàn giáo viên nước ngoài giảng bài, dạy học chất lượng cao, dạy học thái độ tốt, quả thực là huấn luyện giới nghiệp giới lương tâm. Mà trọng điểm là, đây hết thảy đều là chính Hứa Dật Dương làm. Cờ cờ tờ vừa khi nhìn đến những này tài liệu về sau, lập tức đối Hứa Dật Dương càng thêm kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên lai tiểu tử này lợi hại, là có dấu vết mà lần theo. Người ta sớm tại năm ngoái lúc này, liền đã tại bên Hoàng Hà bên trên, cùng ngoại tân đối đáp trôi chảy. Thậm chí, người ta mình còn làm một cái quy mô cực lớn huấn luyện trung tâm. Khắp toàn tề lỗ 17 nhà giai dương giáo dục phân bộ, cái này quy mô lớn đến làm người không dám tin. Liên xem như đặt ở thành thị cấp 1, cũng là một cái cực kỳ thành công lập nghiệp án lệ, huống chi nó là từ một cái rất nhỏ thành thị phát tích, mà lại là một cái 18 tuổi tiểu hỏa tử một chút xíu làm. Nhìn đến, Hứa Dật Dương có thể tại cảng đại, đem mũ quáng tự đại ẹ gì ỉ cặp chọc không hề có lực hoàn thủ, đây đều là có minh sát trưởng thành quy tích. Thế là, cờ cờ tờ vừa lập tức làm thành một cái, giảng thuật thiên tài như thế nào trưởng thành series tin tức, tiếp tục tiến hành xâm nhập đưa tin. Mà theo cờ cờ tờ vừa xâm nhập đưa tin, anh ngữ thiên tài Hứa Dật Dương tại cao tam hàn giả cho ngoại tân làm phiên dịch video, vừa dẫn khắp cả đại giang nam bắc, cùng hắn cùng một chỗ lửa, còn có hắn tự tay sáng lập giai dương giáo dục. Phóng viên phỏng vấn Doanh Châu một trung hiệu trưởng, lão sư, Doanh Châu học sinh gia trưởng, bắt được Hứa Dật Dương giai dương giáo dục tại Doanh Châu quật khởi toàn quy tích. Ban đầu là Doanh Châu một trung đem nền giáo dục điện khí hóa phòng cho mượn Hứa Dật Dương thành lập anh ngữ lớp huấn luyện, ngay sau đó Hứa Dật Dương mướn cung thiếu niên thành lập giai dương giáo dục, lại sau đó giai dương giáo dục đi ra Doanh Châu, tại xung quanh hai tòa thành thị mở hai nhà phân bộ, lại sau này giai dương giáo dục đi vào tuyển thành cùng Thanh Đảo hai cái thành phố lớn, đi vào càng nhiều tề lỗ thành thị, cuối cùng khắp toàn tỉnh. Thật là một bước một cái dấu chân vững chắc vô cùng. Thú vị là Hứa Dật Dương tuy kỳ phúc sức, cũng bởi vì lần này truyền thông lộ ra ánh sáng mà bại lộ tại nhân dân cả nước trong tầm mắt. Cờ cờ tờ vờ đối với mấy cái này đáng yêu khôi hài, lại tràn đầy đối học tập thúc dục phim hoạt hình hình ảnh trang phục cảm thấy hứng thú vô cùng. Cẩn thận giải về sau mới biết được nguyên lai đây đều là Hứa Dật Dương tự sáng tạo bản gốc phim hoạt hình hình tượng. Thậm chí Hứa Dật Dương còn chuyên môn thu mua một nhà máy trang phục dùng để sản xuất tuy kỳ trang phục. Sau đó cờ cờ tờ vờ phóng viên đi vào quan thành chế áo, phỏng vấn Lý Huyên phụ thân Lý Sưởng trưởng, khi biết là Hứa Dật Dương đầu tư để cái này gần như phá sản nhà máy trang phục khởi tử hồi sinh, đồng thời quy mô càng lúc càng lớn, giải quyết đại lượng nghỉ việc công nhân lại vấn đề nghề nghiệp về sau, cờ cờ tờ vờ lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm được quan thành chế áo mình đầu tư công nhân kỹ thuật lớp huấn luyện. Quan thành chế áo mình xuất tiền, xuất lực, ra người, ra thiết bị, làm như thế một cái công nhân kỹ thuật lớp huấn luyện, đại lượng huấn luyện trang phục công nhân, một nửa mình tiêu hóa, một nửa chuyển vận đến phương Nam trang phục sản nghiệp đất tập trung khu vào nghề, cái này cách làm cùng chọn bộ vận hành lý niệm, quả thực để cờ cờ tờ vờ phóng viên trợn mắt hốt mồm. Ai cũng không dám tin tưởng, khổng lồ như vậy, khỏe mạnh đồng thời rất có xã hội lòng trách nhiệm dây chuyển sản nghiệp, vậy mà tất cả đều là Hứa Dật Dương ở trên đại học trước đó làm ra. Người trẻ tuổi này, quả thực là nghịch thiên đồng dạng tồn tại.